Tiếp theo, Thiết Kiếm môn đệ tử lại nghe được một tiếng quát to, ném. Vù vù vù. Một phiến trong tiếng rít, 1000 chi tiêu thương từ trời rơi xuống, cái này 3000 thiết kỵ là trang tranh từ Duệ Kim Kỳ hai hơn vạn người chúng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi cái đều là tiên tiên trở lên tu vi, trong tay cung tiễn, tiêu thương càng là bách phát bách trúng. Hai luân phiên công kích về sau, hơn ngàn Thiết Kiếm môn đệ tử đã còn lại không đến 300 người, đứng tại một chỗ sát chết bên trong lúng túng không thôi, ngay cả là Tang Vũ Dương Tâm Phúc đều tại do dự có cần hay không đầu hàng thời điểm, nô kính thảo thanh âm lần nữa truyền đến, ném. Soạt soạt soạt. Khủng bố thanh âm lần nữa từ đỉnh đầu rơi xuống, 300 Thiết Kiếm môn đệ tử nhất thời cái gì đều nhìn không được, có kinh hoàng thất thố hô to đầu hàng, có chuyển thân muốn chạy trốn lại bị dưới chân thi thể lật đổ, phốc phốc phốc, đầy trời đoạn phủ chém rất tại Thiết Kiếm môn đệ tử trên thân, có không ngừng kêu thảm thiết, có chẳng qua chỉ là trên thi thể lại nhiều một cái vết thương a. Một khắc đồng hồ sau đó, Thiết Kiếm môn trên dưới sở hữu dám cả gan phản kháng, toàn bộ bị diệt, không lưu một người sống, Thiết Kiếm môn trưởng môn Tang Vũ Dương cũng bị trang tranh trực tiếp bẻ gãy cổ, đem thi thể chuối tại một cái tiêu thương bên trên, đính tại Thiết Kiếm môn trên cửa. Đế Lăng Tiên trở về, hướng theo Duệ Kim Kỳ lôi lệ phong hành hành động, rất nhanh, toàn bộ Tây vực đều chuyển khắp tin tức này. Minh giáo giáo chủ, đại ma đầu Đế Lăng Tiên, hắn trở về. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, huyết đao đường tiêu diệt, 14 nhà nhị lưu môn phái trưởng môn đều bị xử tử, trong đó thất gia môn nhân đệ tử phản kháng bị toàn bộ tiêu diệt, Tây vực bầu trời tựa hồ cũng vì vậy mà phủ thêm một tầng đỏ như máu. Lương Châu, Quân Sơn Thành, tại đây chính là Tây Phương Liên Minh đại bản doanh. Từ khi từ Tây vực chuyển ra Đế Lăng Thiên trở lại Quang Minh đỉnh tin tức sau đó, Tây Phương Liên Minh không người nào nghi là kinh hãi nhất, kinh hoàng nhất. Tây Phương Liên Minh 10 vị tông sư lúc này đều tề tụ một đường, chỉ là hôm nay không có trước kia ý khí phân phát, tự tin bá khí. Bọn họ những tông sư này đều là đã từng hướng về Đế Lăng Thiên trước mặt bày tỏ qua thần phục Minh giáo, nhưng là khi Đế Lăng Thiên sau khi mất tích, nhân giá tâm liền không thể ức chế xuất hiện, dù sao tại Minh giáo quật khởi mạnh mẽ lúc trước, bọn hắn cũng đều là một phương lão đại, lại làm sao thật cam tâm nghe lệnh hắn ở đâu? Lại thêm người có quyết tâm thêm dầu vào lửa, ngay sau đó, cái này thanh thế hạo đại, chỉ tại đối kháng Minh giáo Tây Phương Liên Minh sinh ra. Vậy mà lúc này, rộng rãi trên đại sảnh, 10 vị tông sư ngồi đối diện nhau, trên mặt đều mang một tầng vẻ buồn rầu, ồn ào không nghỉ. Các vị huynh đệ, hôm nay Minh giáo tại Tây vực trắng trận đổ sát, vô pháp vô thiên, mười mấy cái nhị lưu môn phái chỉ là bảy đổ cũng phân ngạch rít một chút, liền bị giết trưởng môn, có môn phái hôm nay có phản kháng, càng bị toàn bộ giết sạch, hung tàn như vậy cách làm, sớm muộn cũng sẽ đến phiên chúng ta a. Một vị hơn 50 tuổi lão giả, ngồi phía bên trái trên ghế, trong giọng nói tràn đầy lo âu nói ra. Đang ngồi các vị tông sư ngoài mặt đều là mặt không biểu tình, nhưng bên trong nhưng trong lòng thì đều không miễn có chút hối hận, tâm lý thầm nói, ngày đó vì sao không còn chờ lâu nhất đằng đâu, chờ Đế Lăng Thiên chết tin xác định về sau mới quyết định. Ôi, vẫn là không chịu được cám dỗ, vọng tưởng đạt được a. Đại gia một bên trong lòng hối hận suy nghĩ, một bên lại đang lo lắng hôm nay tình huống, phía bên phải một vị thoạt nhìn lớn tuổi nhất lão giả các khàn giọng nói, hôm nay việc đã đến nước này, đại gia có ý nghĩ gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, nhìn thấy đều không có người nói chuyện, đã lâu, một cái mũi cao thâm mục mang theo người hồ huyết thống cẩn thận mở miệng nói, không bằng chúng ta cùng nhau chạy trốn như thế nào? Đi ba tư đi. Chạy trốn? Đánh rắm. Chúng ta các môn các phái cơ nghiệp hôm nay đều tại Lương Châu, liền tính Tây Phương Liên Minh không muốn, chính là chúng ta mỗi người môn phái nhiều năm như vậy cơ nghiệp cũng không cần sao. Tên kia nam tử vừa nói xong, ngồi hắn đối diện tông sư liền phẫn nộ phản bác. Đúng, chúng ta có thể cùng ngươi cái này hồ loại không giống nhau, đại gia trừ Tây Phương Liên Minh, đều có nhiều năm giao tranh đi ra cơ nghiệp, không thể cứ như vậy vứt bỏ, hơn nữa chúng ta các phái thế lực tính gộp lại mấy vài người, làm sao chạy được Minh giáo ánh mắt, chúng ta vừa trốn, tất nhiên sẽ dẫn đến Minh giáo toàn lực vây giết. Đến lúc đó liền thành một đợt không chiến đánh bại kết cục. Lại là một người đứng ra, cao giọng nói. Còn lại tông sư nghe đều là gật đầu một cái. Chính là không trốn đi, Đế Lăng Thiên hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hôm nay những cái kia hơi có bất kính, chỉ là bảy đồ cung thiếu môn phái đều bị giết trưởng môn, thậm chí diệt môn, mà chúng ta chính là công khai giờ cao kỳ phản kháng Minh giáo, các ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào đối phó chúng ta? Đến lúc đó liền tính đầu hàng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Đề xuất chạy trốn vị kia người hồ huyết thống tông sư nói lần nữa, trong giọng nói mang theo tràn đầy thê lương cảm giác. Mọi người nhất thời đều trầm mặt xuống, mắt lộ sợ hãi, biết do hắn nói không sai, cũng không biết nên làm cái gì, ai cũng không quyết định chắc chắn được, chạy trốn là chết, lưu lại tựa hồ cũng là chết, chỉ là thời gian bất đồng mà thôi. 159. Chương 160, liều chết. Báo. Đột nhiên, một hồi dồn dập tiếng bước chân truyền đến, đánh gãy Tây Phương Liên Minh 10 vị tông sư suy nghĩ, một người ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa nói, chuyện gì? Bẩm báo các vị tông sư, thám tử báo lại, mấy giả ngoại lai tốt nhiều mình giáo nhân mã, nhìn qua lai giả bất thiện a. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Đến bao nhiêu người? Người nào dẫn đầu? Đại sảnh lập tức sôi trào lên, các vị trong ngày thường cao cao tại thượng, tự tin 10 phần các bậc tông sư dồn dập kinh hoàng thất thố kêu lên. Thuộc hạ nhìn thấy Duệ Kim Kỳ, Cự Mộc Kỳ, Liệt Hỏa Kỳ chiêu bài, số người ít nhất có 4-5 vạn. Lần này hỏng bét, Minh giáo đây là muốn nhất cử đem ta nhóm toàn bộ tiêu diệt a. Làm sao bây giờ a? Chúng ta rốt cuộc là đánh, vẫn là trốn a? Đánh? Như thế nào đánh? Ngươi cho rằng đến chỉ có kia 4-5 vạn phổ thông giáo chúng sao? Minh giáo những tông sư kia cao thủ há có thể không tới? Người khác tới cũng không cái gọi là, Minh giáo chỉ có 5 vị tông sư, chính là toàn bộ đến, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua, chỉ cần Đế Lăng Thiên không đến là được. Vậy làm sao bây giờ? Rốt cuộc là đánh, vẫn là trốn a? Ai biết Đế Lăng Thiên sẽ tới hay không a? Vậy còn phải hỏi. Đế Lăng Thiên lại không đốc, nếu muốn triệt để tiêu diệt chúng ta thập đại tông sư, hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ a, các ngươi thích đánh liền đánh đi, ngược lại chính ta bất kể, ta đi trước, các vị cáo tử. Ta cũng đi. Ta cũng là. ta phải trở về giải tán tông môn, để cho đại gia mau trốn đi, có thể trốn một cái là một cái đi. 10 vị tông sư trong nháy mắt liền có 5-6 vị đứng dậy muốn rời khỏi, còn lại mấy người thấy vậy nhất thời cũng không do dự, dồn dập đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ bước ra đại sảnh, một cái thanh âm ấm lãnh đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Cũng không cần đi, các ngươi một cái đều không trốn được, tốt nhất là ngoan ngoãn chờ đợi chịu chết đi. Giống như từ địa ngục sâu bên trong truyền đến thanh âm lạnh như băng vang dội, hiện trường tất cả mọi người tâm lý không bị khống chế run lên, sau đó, từng luồng bàng đại khí thế không ngừng từ đằng xa nhanh chóng ép tới gần, tựa hồ đem trọn cái đại sảnh đều bao vây lại. Người nào? Rốt cuộc dám càn rỡ như vậy? Một vị hơn 40 tuổi ngang tàng đại hán nhắc tới toàn thân nội lực, bất thình lình quát lớn. Mọi người lập tức ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này cũng không là do dự thời điểm, nhất thời dồn dập bùng nổ ra tự thân tông sư khí thế, thập đại tông sư khí thế cùng nhau ở trong phòng khách bạo xuất, trong nháy mắt để bọn hắn cảm giác mình trở nên vô cùng cường đại. Sau đó đằng trước mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng loạt ra tay, đánh về phía vừa mới thanh âm đi ra phương hướng. Rầm rầm rầm. Một hồi kịch liệt nổ tung về sau, cửa sổ vỡ vụn bay ra, ngoài cửa hoa cỏ cây cối đều bị sóng khí dồn dập đoạn gãy quăng bay đi, vừa mới lên tiếng vị trí chính là cũng trống rỗng như không, vậy mà một người đều không có. Mọi người nhất thời sửng sở, nhưng mà vừa mới bọn họ đều cảm giác được có một vị tông sư khí thế võ giả đứng ở chỗ này, chính là làm sao chớp mắt liền không thấy? Chẳng lẽ là bị mọi người đột nhiên xuất thủ đánh bay? Vẫn là đánh chết? Các ngươi là tìm ta sao? Hiển nhiên bọn họ suy nghĩ quá lạc quan, cơ hội chính là một trong chớp mắt, chỉ thấy một bóng người chẳng biết lúc nào, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở vừa mới còn không có một bóng người ngoài cửa, trang phục màu xanh lục, lục sắc viết dày, hắc sắc con người, trắng đen xen kẽ tóc, trên mặt hắn lộ ra một cái sắc mặt cười trào phúng, an tĩnh đứng ở nơi đó, liền muốn chưa bao giờ từng rời đi một dạng. Nhìn thấy hắn, ở đây các vị tông sư nhất thời toàn bộ hít sâu một hơi, Thanh Dực Bất Vương, Vi Nhất Tiếu. Ngược lại không là Vi Nhất Tiếu một người liền có thể để cho 10 vị tông sư e sợ như thế, mà là bởi vì hắn nhóm biết rõ, Vi Nhất Tiếu với tư cách Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, nếu hắn xuất hiện, như vậy Minh giáo những cao thủ khác tự nhiên cũng sẽ rất nhanh chạy tới, đặc biệt là, vị kia được người gọi là đại ma đầu Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên, hắn là không phải cũng đến đâu. Chính thức có thể để cho thập đại tông sư cùng nhau hoảng sợ, chỉ có cái này một vị. Liên tại cái này trong vòng mấy cái hít thở, Minh giáo bốn vị khác tông sư xoạt xoạt xoạt xoạt bay xuống tứ phương, đem ở đây thập đại tông sư vây vào giữa, một bộ người nào cũng đừng hòng đi bá đạo tư thái. Chỉ dựa vào các ngươi năm người, sợ rằng không ngăn được chúng ta 10 người đi. Không biết Đế giáo chủ nhưng cũng đến. Thập đại tông sư bên trong có người trực tiếp hỏi. Ở đây Minh giáo ngũ đại tông sư, Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Trang Tranh xác thực không trả lời hắn vấn đề, mà là đồng thời chuyển hướng một cái phương hướng, không người nói, thuộc hạ cung nên giáo chủ. Ầm. Một luồng vượt xa ở đây sở hữu tông sư bàng đại khí thế trong nháy mắt từ đằng xa bạo phát, sau đó sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo đầu đội ngân quan, thân khoác trường bào màu trắng, eo buộc đỏ ngầu đai lưng ngọc bá đạo thân ảnh xuất hiện ở trên nóc nhà. Đế Lăng Thiên lạnh lùng hai con mắt quét qua bên dưới 10 vị tông sư, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đông một tiếng rơi vào vạn niên hàn băng bên trong, lạnh thấu xương, cóng đến chết lặng. Động thủ đi. Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, có chút nhàm chán nâng lên hai mắt nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt hạ lệnh. Vâng. Dương Tiêu và người khác cung kính lĩnh mệnh, sau đó phi thân rơi xuống, lao thẳng tới kia giống như bị định trong đó Tây Phương Liên Minh thập đại tông sư. Đế giáo chủ, ta nguyện hàng, ta Phi Long Trang nguyện ý toàn phái nhập vào Minh giáo. Đế giáo chủ, tha mạng à, ta nguyện ý quên ra tất cả linh dược kim ngân cùng bí tịch, còn có môn nhân đệ tử, chỉ cầu nhiễu ta cái này một lần. Đế giáo chủ a, đại gia đừng cầu xin tha thứ, Đế Lăng Thiên thủ đoạn độc ác sẽ không lại cho ta nhóm cơ hội để sống, vậy ta nhóm cũng liều mạng. Đúng, giết ta. Đế Lăng Thiên dám xem thường chúng ta liền cho hắn biết chúng ta lợi hại. Vị huynh đệ kia cùng ta cùng nhau giết Ân Thiên Chính cái này lao nhi. Trương huynh đệ, Lưu tông chủ, chúng ta cùng nhau giết Dương Tiêu. Người nào cùng lao nương cùng nhau giết Phạm Giao. Vi Nhất Tiếu, có gan đừng chạy cùng lao tử trưởng đối trưởng so một lần, xem ai trưởng lực mạnh hơn. Nhìn lao tử đánh chết tươi ngươi. Dầm dầm dầm tiếng nổ vang vọng toàn bộ tiểu viện, Tây Phương Liên Minh nguyên bản uy nghiêm hùng tráng đại sảnh bất quá chốc lát liền bị một đám tông sư đánh nát bét, chỉ có Đế Lăng Tiên đứng một gian nhà hoàn hảo đứng ở nơi đó. Minh giáo người cùng Tây Phương Liên Minh người đều có ý tránh né chỗ đó, một phương là xuất phát từ tôn kính, một phương là xuất phát từ hoảng sợ. Đủ mọi màu sắc quang mang, từng luồng sóng xung kích sóng khí, kịch liệt tiếng nổ, và không ngừng bay ra đủ loại đá vụn gỗ mục, cho dù duệ kim kỳ, cự mục kỳ, liệt hỏa kỳ mấy vạn nhân mã đồng thời đang cùng Tây Phương Liên Minh dưới quyền các phái đệ tử chém giết, cũng không cách nào ngăn che mười mấy vị tông sư đánh nhau động tĩnh, đó nhất định chính là thanh thế to lớn, núi lở đất nước. Đặc biệt là Minh giáo 5 vị tông sư dám bị đối phương 10 vị tông sư liều mạng vây giết, người kia giết chết thảm thiết, so với phổ thông đệ tử chiến đấu càng tàn khốc hơn nguy hiểm. Hơi chút không chú ý, bất luận người nào một trường, một quyền, nhất chỉ, một chảo, hoặc là một đao, một kiếm, đều có thể để ngươi trong nháy mắt chết thảm. Mà 10 vị Tây Phương Liên Minh tông sư đang sợ hai dưới sự kích thích, càng là chiến lược cực dài phát huy, cho dù Minh giáo 5 vị tông sư đều là thiên phú hơn người, kinh nghiệm phong phú hạng người, chính là cái này một chút thời gian, cũng là ngàn cân treo sợi tóc, thủ thương không ngừng. Bất quá, bất cứ lúc nào, cầu sinh dục đều là một người lớn nhất dục vọng, đặc biệt là có thực lực, có bản lãnh những người đó trên người, càng là đặc biệt là sợ tử vong. Thập đại tông sư tự nhiên cũng không ngoại lệ, mắt thấy Đế Lăng Thiên tựa hồ thật không có tự mình động thủ ý tứ, ngay sau đó trong lòng mọi người không khỏi lần nữa dâng lên chạy thoát thân khát vọng. 160. Chương 161, công diệt. Cố Phượng Phi chính là Tây vực thần túc môn trưởng môn, cũng là thần túc môn lập phái 300 năm đến trừ đời thứ nhất trưởng môn bên ngoài, duy nhất một cái tấn cấp tông sư thần túc môn truyền nhân. Mà thần túc môn tên như ý nghĩa, luyện chính là một đôi chân, Cố Phượng Phi hai chân không chỉ có thể nhất cước tại trên khối thép dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, khinh công càng là bản lĩnh sở trường. Lúc này hắn một bên cùng với khác hai người vây công tranh tranh, vừa thỉnh thoảng quan sát bốn phía, và cách đó không xa trên nóc nhà Đế Lăng Thiên. Thần Túc Môn là không có cách nào trở về, nhưng mà chỉ cần hắn sống sót, liền có thể giống như Thần Túc Môn đời thứ nhất tổ sư mở dạng, lại địa phương khác xây dựng một cái Thần Túc Môn. Cho nên, Cố Phượng Phi muốn sống, hắn đại hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu, hắn còn rất nhiều dã tâm hoài bão không có thực hiện đâu, hắn còn không muốn chết. Rầm rầm rầm. Cố Phượng Phi ba người liên thủ đối phó Trang Tranh, tuy nhiên Trang Tranh tầng 10 lòng tượng bản nhược công uy lực bất phàm, chính là hắn diệt thần trưởng còn chưa kịp tu luyện, hắn lang nha bổng lực công kích đối phó tiên thiên võ giả chính là một thanh lợi khí, có thể phát huy hắn thần lực, đối phó tông sư, nếu như đơn đả độc đấu cũng được, nhưng nếu là gặp phải ba vị tông sư vây công, hắn lang nha bổng không chỉ uy lực chưa tới, còn có chút bó tay bó chân cảm giác, cho nên hắn liền thành Minh giáo năm vị tông sư bên trong nhất chật vật một người. Cố Phượng Phi hai chân đá vào Trang Tranh trên thân còn tốt, tối đa chỉ là hiện ra xanh, nhưng mà mặt khác hai người mũi đao rơi vào Trang Tranh trên thân, đó chính là từng đạo vết thương. Trang Tranh đánh cũng là rất phiền muộn, giáo chủ để cho 5 người bọn hắn động thủ, không chỉ là khảo nghiệm bọn hắn thực lực, cũng là để bọn hắn trải nghiệm nguy cơ sinh tử, đang đại chiến bên trong để bạt thực lực của chính mình, hôm nay nguy cơ là có, chính là mặt hắn cũng mất hết, cái này khiến hắn đường đường một cái trưởng kỳ sứ làm sao nuốt được khẩu khí này. Ngay sau đó, tâm hắn tiếp theo tàn nhẫn, dứt khoát mặc kệ bên cạnh Cố Phượng Phi, Lang Nha bổng trực tiếp đập về phía khác hai vị tông sư, ngược lại chính Cố Phượng Phi hai chân đá vào trên người hắn, chỉ cần không phải là yếu hại, liền đều không cần để ý, mà hắn tất có thể nhân cơ hội này, đem mặt khác hai người đả thương, hoặc là đánh chết một người. Loại này chiến cục liền có thể nghịch chuyển. Nhưng mà Trang Tranh cách làm chính là để cho Cố Phượng Phi trong lòng vui mừng, hắn hai chân tại Trang Tranh sau lưng đá liên tục hai chân, sau đó một lần cuối cùng, lại biến đá vì là đạp, dựa vào cái này đạp một cái lực đạo, Cố Phượng Phi hướng về đã sớm chọn xong phương hướng, giống như một chi bị bắn ra mưa tên, trong nháy mắt xung ra. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, chỉ cần vọt tới nội thành những chiến trường khác, thu liễm lại tức, mấy vạn người chiến trường, ta cũng không tin Đế Lăng Thiên còn có thể tìm ra ta. Cố Phượng Phi hai mắt tỏa sáng, chạy thoát thân hy vọng thúc dục toàn thân hắn tiềm lực, thần túc môn khinh công bị hắn phát huy thanh suất Vu Lam mà thắng Vu Lam, cho dù là thần túc môn đời thứ nhất tổ sư nhìn thấy sợ rằng cũng phải thích thú cảm thán một tiếng hậu sinh khả úy. Nhanh, sắp Cố Phượng Phi chớp mắt đã vọt tới đổ nát thê lương bên ngoài, mắt thấy liền muốn vọt tới bên ngoài hỗn chiến trong đám người đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Phượng Phi đột nhiên cảm giác trước người ánh sáng tối sầm lại, một bóng người từ trên trời rơi xuống, hắn ngẩng đầu một cái, chỉ kịp nhìn thấy một đạo vung lên ống tay áo, sau đó một luồng tràn trề không làm đại lực từ kia trên tay áo rút được trước ngực hắn. Cố Phượng Phi trong đôi mắt hào quang tại đến bay bên trong bay nhanh tiêu tán đến, trong miệng tuôn trào đại lượng dòng máu tuột xuống hai một bên gò má, ở giữa không trung giống như lưỡng đạo tơ máu bay lên. Ầm, ầm, ầm. Ba bộ thi thể chẳng phân biệt được lần lượt đập xuống tại trong một mảnh phế tích, đập Tây Phương Liên Minh còn lại 7 đại tông sư trong lòng tiến lên. Vừa mới phi thân chạy thoát thân không chỉ là Cố Phượng Phi, còn có mặt khác hai vị tông sư, lúc ấy Tây Phương Liên Minh còn lại tông sư nhìn thấy đồng bạn chạy trốn, đó là trong miệng chửi mẹ, tâm lý hâm mộ, nhưng mà bất quá một cái nháy mắt, ba bộ thi thể lấy so với bọn hắn lúc rời đi sau khi càng nhanh hơn tốc độ trở về. Trong nháy mắt mất đi ba vị tông sư, mà Đế Lăng Thiên lại tựa hồ như căn bản không có động tới, vẫn đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà đối với Tây Phương Liên Minh còn lại 7 vị tông sư đến nói, cục thế đã hoàn toàn biến. Vừa mới đồng tâm hiệp lực, dồn vào tử địa mà bạo phát loại kia sĩ khí cùng lực chiến đấu, hướng theo ba người này chạy thoát thân chết thảm trong nháy mắt giống như là bị kim châm phá khí cầu bình thường, quắt đi xuống. Mà Minh giáo bên này, 5 vị tông sư chính là cười ha ha, cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi. Từ 5 đối với 10, biến thành 5 đối với 7, Dương Tiêu, Phạm Giao mỗi người cuốn lấy 2 người. Ba người khác liền chỉ cần một trọi một chiến đấu liền có thể. Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Trang Tranh giận dữ hét lên, khí thế cường đại trực tiếp đè ép đối phương chính là một trận mãnh công. Đế Lăng Thiên lúc trước còn phân tâm nhìn đến bọn họ, tránh cho thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để cho Minh giáo hao tổn tông sư, mà bây giờ hắn chính là triệt để mặc kệ phía dưới chiến đấu, hắn nhìn đến trung nguyên phương hướng, tâm lý suy nghĩ mấy chuyện. Hỏa Kỳ Lân tinh huyết đã lấy được, hôm nay chỉ cần tại lấy được nắm giữ thần kỳ lực lượng Hỏa Thị Bích, lợi dụng trong đó bên trong chính quang minh lực lượng ngoại trừ tinh huyết điên cuồng chi lực, liền có thể để cho tiểu chiêu dùng. Sau đó liền trừ ma đại hội hậu trường hát thủ, bộ phong các điều tra phích lịch lôi hỏa đạn manh mối, chỉ tra được người kia đến từ Nam Vương, chính là tông sư Tu Vi, nhiều hơn nữa béo vệ không tra được, nhìn như cái này hai người không có liên hệ gì, nhưng mà Đế Lăng Tiên lại mơ hồ cảm giác cái này luôn chỉ có một mình, hoặc là một nhóm người, bọn họ mục đích đều là bừa bãi Tây Bắc, chèn ép Minh giáo. Không sao chuyện này, hắn ngược lại không gấp, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì luôn có cuối cùng bạo phát một khắc này, đến lúc đó, một lưới bắt hết bọn họ là được. Tây Bắc Võ Lâm trải qua chuyện lần này, tổn thương nguyên khí nặng nề là khó miễn, bất quá Minh giáo lại có thể nhân cơ hội đem lực thống trị càng thêm vững chắc, ngày sau Tây Bắc, chỉ cần Minh giáo chính mình không loạn, đem cũng sẽ không bao giờ tùy tiện ra cái gì đại loạn. Ba ngày sau, Minh giáo đại quân rút về, Tây Phương Liên Minh đại bản doanh triệt để hóa thành một mảnh cho bụi. Tin tức truyền ra sau đó, thiên hạ chấn động. Tây Phương Liên Minh 10 vị tông sư, hơn 50.000 đệ tử, tại Minh giáo cao thủ cùng xuất hiện, ngũ hành kỳ 3 kỳ nhân mã 6 vạn người tiến công xuống, rốt cuộc bị triệt để tiêu diệt. Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên từ khi trở về sau, lần đầu lộ diện, tiện tay đánh chết ba vị tông sư sau đó, liền trở lại Quang Minh đỉnh, mà Tây vực cùng Lương Châu chính là tại Minh giáo đại kỳ xuống bắt đầu càng triệt để hơn trình hợp, ngũ hành kỳ binh lực cũng theo đó lần nữa mở rộng, tổng số người vượt qua 15 vạn người, cộng thêm Minh giáo còn lại đệ tử, Minh giáo giáo chúng lần đầu đột phá 200.000 người. Cho dù là thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, tổng số người cũng không quá 300-400.000 mà thôi. Mà nói song phương võ giả số lượng cùng tiên tiên trở lên cao thủ số lượng, vậy càng là khác nhau trời vực, cho nên cái này thiên hạ đệ nhất tên thánh hào chính là không hề nghi ngờ rơi vào Minh giáo trên đầu. Mà trước kia, cái danh hiệu này chính là thuộc về Trung Nguyên hướng Tây Nam Nhật Nguyệt thần giáo. 161. Chương 162, trong một người. Quang Minh đỉnh. Âm U nghiêm túc luyện công trong ngục, khoảng cách tiêu diệt Tây Phương Liên Minh đã qua gần một tháng, cũng là Đế Lăng Thiên sáng lập luyện công ngục đến nay, lần đầu tiên tới tại đây. Từ năm trước sáng lập luyện công ngục đến bây giờ, giam giữ tông sư vẫn như cũ ban đầu mấy cái, Tất Huyền, Bát Sư Ba, Phó Thái Lâm, Triệu Đức Nôn, còn có Ngộng Bức Cưu Ma Chí đại sư. Nguyên bản lần này Tây Phương Liên Minh thập đại tông sư cũng có người đề nghị có hay không có thể đánh vào luyện công ngục, nhưng mà Đế Lăng Thiên lại cự tuyệt. Cái này luyện công ngục cũng không phải ai đều có tư cách vào đến, không có thiên bảng cấp trở lên thực lực, đi vào cũng là lãng phí lương thực. Không nói Đế Lăng Thiên, chỉ là Minh giáo sau khi đột phá những tông sư này, bất luận là Dương Tiêu, Phạm Giao, vẫn là Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, hay hoặc là Trang Tranh, bọn họ khoảng cách thiên bảng cấp cao thủ thực lực còn kém một ít, nhưng là vừa so sánh phổ thông tông sư mạnh hơn một đoạn. Cho nên, nếu muốn tìm người luận bàn, tăng thực lực lên, ma luyện vũ khí tu vi, dĩ nhiên là tìm mạnh hơn chính mình mới được. Tại Đế Lăng Thiên không còn trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu mấy người cũng không ít bước vào luyện công ngục ma luyện, bằng không bọn hắn mỗi ngày vừa phải xử lý giáo vụ, lại phải để thăng tu vi, nơi nào có thời gian ma luyện vũ khí, chính là luyện công ngục mấy vị này thiên bảng cấp cao thủ giúp đỡ, mới để cho bọn họ vũ khí đi theo tu vi không ngừng tăng lên hoàn thiện, khiến cho thực lực bọn hắn cũng tại không ngừng nhanh chóng tiến bộ. Đế Lăng Thiên, bịch, rào. Đế Lăng Thiên vừa tiến vào luyện công ngục bên trong, một cái trong đó trong phòng giam, tràn đầy thanh âm phẫn nộ bất thình lình bạo phát, tiếng xích sắt bị dây hào hào vang lên. Những cao thủ khác cũng đều từ trong nhập định tỉnh lại, từng luồng sát ý, hận ý tản ra. Tại Đế Lăng Thiên một bước vào tại đây thời điểm, mấy người đã biết rõ, dù sao bọn họ tuy nhiên bị phong công lực, nhưng tông sư võ giả vượt xa thường nhân thai thính mắt tinh vẫn là ở đây, luyện công trong ngục người nên đón Đế Lăng Thiên thanh âm, bọn họ nghe rất rõ ràng. Đế Lăng Thiên cũng không để ý, trực tiếp hướng về thanh âm kia nổi lên phòng giam mà đi, lập tức có người mở ra cửa tủ. Trong phòng giam, Tất Huyền mặt đầy phẫn nộ, tứ chi xích sắt không được lay động, hung hãn mà trừng mắt về phía đi vào phòng giam Đế Lăng Thiên. Lúc trước chiến bại, hắn liền muốn cái chết cảm ơn đột quyết đại hãn, nhưng là lúc đó hắn bị Đế Lăng Thiên đánh trọng thương, căn bản vô lực tự sát. Sau đó Đế Lăng Thiên càng là uy hiếp hắn, nếu như hắn dám tự sát, Minh giáo liền đem theo hắn mà xin vào hàng 3000 hoàng kim lang kỵ toàn bộ chôn giết, sau đó tiến vào đột quyết để chút phẫn nộ. Ngay sau đó, hắn đường đường đột quyết vũ tôn, bị người giam cầm ở đây, lấy luyện công vì là dùng, giống như nô lệ bình thường, bậc này vô cùng nhục nhã, nhưng ngay cả tự sát đều không thể. Nó trong tâm đối với Đế Lăng Thiên lửa giận liền có thể tưởng tượng được. Nếu không phải là tứ chi bị xích sắt khóa lại, nội lực lại bị phong ấn, lúc này hắn đã sớm hướng về Đế Lăng Thiên liều mạng nhất chiến. Bịch. Rào. Đế Lăng Thiên, sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Ngươi có gan giết ta, lấy đột quyết uy hiếp ta, có cái bản sự gì? Tất Huyền hai mắt phát hồng, tóc dài màu đen vừa buộn bay múa, cao ngạo trên mặt lúc này lại tràn đầy điên cuồng hét lớn. Đế Lăng Thiên lạnh lùng nhìn đến hắn, lạnh nhạt nói, các ngươi nếu dám đánh tới cửa, vậy sẽ phải làm xong tiếp nhận một cắt hậu quả chuẩn bị. Bản tọa để ngươi chết, ngươi mới có thể chết, bản tọa không để cho ngươi chết, vậy ngươi liền thấp kém sống sót. Ha ha ha. Tất Huyền giận quá mà cười, bịch, ngươi không phải muốn đánh sao? Đến, ta bồi ngươi. Đế Lăng Thiên lộ ra một tia cười khẽ, vẫy tay tỏ ý người sau lưng đi mở ra trên người hắn xích sắt. A. Xích sắt vừa mở ra, Tất Huyền liền hướng Đế Lăng Thiên xông lên, không để ý chút nào cùng hắn còn chưa có một tia nội lực. Đế Lăng Thiên mắt lại nhìn, tiện tay một trường vô ra, đỏ ngầu chân khí hào quang lóe lên, ầm. Tất Huyền thân thể lập tức bay ngược quay về, ngã tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, đánh vào trên người hắn chân khí cũng tháo gỡ trong cơ thể hắn phong ấn. A. Tất Huyền gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên bay lên không trung mà lên, một luồng nóng rực giống như đại nhật bảng đại khí thế bay lên mà lên, Viêm Dương kỳ công toàn lực thúc dục, một quyền đột nhiên đánh về phía Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên thần sắc bất biến, chỉ lấy năm thành công lực, không cần Đế Lâm quyền, mà là lấy Thiên Sơn Lục Dương trưởng nên đón. Đế Lăng Thiên làm như vậy dĩ nhiên là vì là tính toán Tất Huyền Viêm Dương kỳ công, hắn phải đem môn công pháp này dung nhập vào chính mình Đế Lâm quyền bên trong, cũng không là chốc lát liền có thể nhất đến, qua lại Tất Huyền vị này Viêm Dương kỳ công người sáng tạo đối chiêu, chính là có thiện cảm nhất ngộ biện pháp. Ầm. Vành. Phúc. Sau nửa giờ, Đế Lăng Thiên nhìn đến ngã trên mặt đất thổ huyết không chỉ Tất Huyền, khẽ cau mày nói, cái này Viêm Dương kỳ công uy lực chính là không sai, chính là chân khí tiêu hao quá nhanh, ngươi người sáng tạo này không gì hơn cái này. Nghe Đế Lăng Thiên lời này, Tất Huyền khí hai mắt lớn trừng, một búng máu tuôn trào, thiếu chút nữa không nhẹ chết, Đế Lăng Thiên chính là chuyển thân rời khỏi, để cho y dược đường người đến trị thương, đừng để cho hắn chết. Vâng. Sau đó, Đế Lăng Thiên lại lần lượt đem Bát Sư Ba, Phó Thái Lâm, Triệu Đức Nôn, Cưu Ma Chí hết thảy đánh một lần, đang khống chế chính mình chân khí dưới tình huống, tôi luyện chính mình Đế Lâm quyền quyền pháp. So sánh Tất Huyền phẫn nộ, Bát Sư Ba chính là trong mấy người tỉnh táo nhất, tuy nhiên Đế Lăng Thiên cũng chưa nói cho hắn biết cùng bảng ba nước chiến, nhưng mà Bát Sư Ba chính là tự tin đối với Đế Lăng Thiên nói, ta mông cổ đại hãn, còn có ma sư đại nhân sẽ không quên ta. Mà Triệu Đức Nôn xuất thân ma môn, càng phi thường minh bạch cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không túi đầu không được và kẻ thức thời là tuấn kiệt tục ngữ, hắn biết rõ đột quyết không thể nào, cũng không có năng lực giải cứu bọn họ, mà ma môn càng sẽ không quản hắn khỉ gió, cho nên khi cùng Đế Lăng Thiên giao thủ xong sau đó, hắn chủ động đề xuất gia nhập Minh giáo suy nghĩ. Mà giống như hắn, còn có thổ phiên đại sư Cưu Ma Chí, vị này mang theo tràn đầy hoài bão, một lòng muốn tại Trung Nguyên võ lâm danh dương thiên hạ đại sư, đến bây giờ đều có chút mộng bức, không nghĩ ra chính mình rõ ràng kỳ ngộ liên tục, thần công đại thành, tại sao còn có thể rơi vào như thế nông nỗi này. Cũng may hắn Cưu Ma Chí từ trước đến giờ cùng người khác bất đồng, thông minh lanh lợi, làm việc chưa bao giờ câu với tiểu tiết, ngay sau đó làm Đế Lăng Thiên đi vào giam giữ hắn lao ngục thì, Cưu Ma Chí chắp hai tay, một bộ có đạo cao tăng bộ dáng, chậm rãi nói, "Đế giáo chủ, tiểu tăng hôm nay nghe quý giáo đệ tử nhanh đọc Minh giáo giáo quy, cảm giác sâu sắc Minh giáo chính là cùng ta Phật bình thường, đều là giáo hóa người đời, hai người tuy nhiên phương pháp bất đồng, mục đích chính là tương đồng, cho nên, tiểu tăng quyết định, nếu nửa đời trước đã phụng hiến ngã Phật, cái này nửa đời sau, tiểu tăng liền phụng hiến Vu Minh dạy. Tiểu tăng nguyện tại Đế giáo chủ dưới quyền, trảm yêu trừ ma, giáo hóa người đời, sớm ngày thực hiện ngã Phật to lớn mục tiêu." Đế Lăng Thiên khỏe miệng co quắp đánh, một quyền đánh tới nói, "Bản tọa sẽ xem xét." Cuối cùng vị kia cao ly dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm chính là tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại cắn chặt miệng không nói gì. Mãi cho đến hai cái canh giờ sau đó, sắc trời đen xuống, Đế Lăng Thiên mới ra luyện công ngục, hướng đại điện mà đi, mà y dược đường người chính là vội vã chạy vào đi mở bắt đầu bận túi bụi. 162. Chương 163, đến nhà. Trở lại đại điện, Đế Lăng Thiên leo lên ngai vàng, chuyển thân nhìn đến mọi người nói, "Các vị thương thế khôi phục như thế nào?" Mọi người đứng lên nói, "Tạ giáo chủ quan tâm, bọn thuộc hạ thương thế đã không đáng ngại." Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía bên trái Dương Tiêu nói, "Lạc Dương tin tức hỏi dò như thế nào?" Dương Tiêu không người nói, "Khải bẩm giáo chủ, Tĩnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp Kim Cương tháng trước trở lại sau đó liền không tiếp tục rời khỏi, thiền chủ không tĩnh tu bế khẩu thiền vài chục năm, cũng đã rất lâu không có rời đi thiền viện, hơn nữa mấy ngày trước từ hàng tịnh trai chuyển nhân sư Phi Huyên viếng thăm Tĩnh Niệm Thiện Viện, đến bây giờ còn chưa rời khỏi." Nói tới chỗ này, hắn nhìn đến thần sắc khó phân biệt Đế Lăng Thiên nói, "Giáo chủ, hôm nay Tĩnh Niệm Thiện Viện cộng thêm sư Phi Huyên, có 6 vị thiên bảng cấp trở lên tông sư ở đây, hơn nữa Tĩnh Niệm Thiện Viện thường xuyên có gần 200 tiên thiên hậu kỳ tu vi tăng chúng, thực lực không thể tiểu suy ta." Đế Lăng Thiên liếc hắn một cái nói, "Ngươi nói không sai, nếu như bản tọa một người đi vào, sợ rằng bị người mang đi hòa thị bích vậy liền khó làm, như vậy đi, Ngũ Tán Nhân, Long Vương Tương trợ sư Vương Tạ Tốn, tọa trấn Quang Minh đỉnh xử lý giáo vụ, sáng sớm ngày mai, Tả Hữu Quang Minh sứ giả, Ưng Vương, Bức Vương và Trang Tranh 5 người theo bản tọa đi một chuyến." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Dương Tiêu chờ 5 người lập tức không người lĩnh mệnh. Tạ Tốn, Ngũ Tán Nhân chờ cũng là đứng dậy ầm ầm lĩnh mệnh, Long Vương đại khỉ ti thần sắc kích động nhất, dù sao Đế Lăng Thiên vì là tiểu chiêu đã có qua một lần nguy hiểm, hôm nay lại muốn dẫn bên trong giáo cao thủ mạnh mẽ xông tới Phật môn Thánh địa Tĩnh Niệm Thiện Viện cướp đoạt hòa thị bích, trong nội tâm nàng thật là vừa kích động, lại thấp vọng, chỉ mong giáo chủ và các vị huynh đệ bình an trở về, tiểu chiêu thương thế sớm ngày khôi phục, sau đó một cách khôi phục bình thường. Buổi tối, Đế Lăng Thiên ngồi ở tiểu chiêu mép giường, nhìn đến nàng vẫn ngủ say bộ dáng khả ái, nhẹ nhàng dù gì nói, "Chờ một chút, chờ một chút, rất nhanh ngươi lại lần nữa có thể mở mắt, theo bản tọa nói chuyện tiểu chiêu, bản tọa đã lâu không có uống đến ngươi pha trà." Sáng sớm hôm sau, Đế Lăng Thiên mang theo Dương Tiêu 5 người xuống Quang Minh đỉnh, một đường bay nhanh chạy tới Lạc Dương. Đây cũng chính là hôm nay Tây vực cùng Lương Châu bị Minh giáo vừa mới triệt để dọn dẹp một lần, mỗi cái thế lực thám tử giảm rất nhiều, bằng không Đế Lăng Thiên mang theo Minh giáo ngũ đại tông sư tề hạ Quang Minh đỉnh tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát mỗi cái thế lực mãnh liệt chú ý, đặc biệt là những cái kia cùng Minh giáo từng có mâu thuẫn thế lực, giống như Trường An Vũ Văn Việt làm không tốt sẽ trực tiếp bỏ thành mà chạy, hoặc là giống như mỗi cái thế lực cầu viện, cho nên dẫn phát một vòng mới khẩn trương rằng co đại chiến. Bất quá bởi vì Đế Lăng Thiên mấy người một đường bay nhanh, một khắc không ngừng, rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ người trên ngựa là ai, liền chỉ để lại một luồng khói bụi đi xa. Cho nên, mai cho đến sau năm ngày, Đế Lăng Thiên bọn họ đến Lạc Dương thành xuống, trên giang hồ vẫn không có một người biết rõ Đế Lăng Thiên kỳ thực đã sớm không ở Quang Minh đỉnh bên trên, bao gồm Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong 6 vị tông sư. Trạm vào tối, Tĩnh Niệm Thiện Viện một gian trong đại điện, sư Phi Huyên cùng tứ đại hộ pháp Kim Cương ngồi đối diện nhau, không cũng ngồi một bên nhắm mắt điều tức, ngoại nhân không rõ, kỳ thực Hòa Thị Bích chính là một kiện võ lâm dị bảo, có thể giúp người luyện công, đặc biệt là thiền công, chỉ là Hòa Thị Bích bên trong kỳ dị năng lượng quá mức to lớn thần kỳ, cho dù không cũng không có biện pháp luôn luôn sử dụng, mỗi ngày đều cần cách Hòa Thị Bích bên người, tại phòng ngoài tọa thiền. Điều tức, ngày thứ 2 mới có thể tiếp tục sử dụng. Đế Lăng Thiên không có chết, đã trở lại Quang Minh đỉnh. Sư Phi Huyên bưng ly trà, nhẹ nói đạo: "Vậy đại ma đầu chính là thật là cứng mệnh, tại trừ ma đại hội vốn là bị người đánh lén, lại bị các cao thủ vây công, hai lần lọt vào kỳ lân huyết dịch điên cuồng chi lực, cuối cùng cơ hội là đèn cạn dầu, đe dọa gần chết, kết quả còn là bị người cứu đi, vậy mà còn sống sót, thật là khiến người ta cực kỳ ngoài ý muốn a." Tứ đại hộ pháp Kim Cương đứng đầu bất sân lắc đầu thở dài nói. Bên cạnh tứ đại hộ pháp Kim Cương một trong không ngu ngốc nét mặt đầy vẻ giận dữ nói: "Vậy đại ma đầu sống sót chính là để cho Tây Bắc mấy vạn người lại lần bi thảm giết hại, ta nghe nói Tây Phương Liên Minh năm, 6 vạn người đều bị Minh giáo giết một cái sạch sẽ, thập đại tông sư càng là chết không còn một ngống. Thật là tốt vô cùng đáng sợ đoạn." Sư Phi Huyên sắc mặt dưới ánh nến giống như phụ một tầng Phật quang, bình tĩnh an lành, ngữ khí nhẹ nhàng bên trong mang theo mấy phần nam mà anh khi nói: "Tây Phương Liên Minh cùng Minh giáo tranh đấu chính là giang hồ tranh đấu, vô vị đúng sai, cho dù Minh giáo ngày đó sát lục quá nặng, nhưng mà ngày sau Tây Bắc xứng đáng lấy ổn định nhiều năm, chút ít nhiều tranh đấu." Phi Huyên lo lắng phải, chứ ma đại hội hậu trường hắc thủ biến mất tung tích, Đế Lăng Thiên trở lại tất nhiên sẽ không chịu để yên, ngược lại thời điểm, nếu như tìm không đến hậu trường hắc thủ, kia ngày đó sở hữu tham dự trừ ma đại hội người sợ rằng đều khó khăn trốn dính hữu, đến lúc đó Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Thiệt, Nam Tứ Kỳ trở võ lâm chính đạo hiệp sĩ liền đều muốn nguy hiểm. Tứ đại hộ pháp Kim Cương một vị khác không sợ cao mày nói, nếu là như vậy, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến lúc đó tính cả Thiếu Lâm tứ đại thần tăng trưởng, Phật môn không thiếu muốn cùng Minh giáo tính một lần sổ cái. Sư Phi Huyên nghe vậy lắc đầu nói, Phi Huyên lo lắng chính là cái này, đến lúc đó lấy Đế Lăng Thiên tính khí tính cách, đại chiến tại chỗ khó miễn, cho dù chúng ta cuối cùng thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề đi, mà mất đi Minh giáo Tây vực nhất định sẽ bị đột quyết, thổ phiên đẳng ngoại tộc xâm phạm, mà Phật môn tổn thương nguyên khí, đối với võ lâm tà ma chấn nhiếp liền sẽ chút ít nhiều. Hôm nay trong trốn giang hồ đã là ba quỷ vân quyệt, đặc biệt là giang nam võ lâm, vân thâm xương cháo để cho người rất là bất an. Hơn nữa đạo môn Vương Trùng Dương cùng đồng bọn hắn Lâm Triều Anh nữ hiệp song song mất tích, đến bây giờ không có chút nào tin tức, võ đang tra được hiện tại không tìm ra manh mối, nếu như Phật môn vào lúc này tổn thương nguyên khí nạ, NG nể, đến lúc đó võ lâm liền sẽ loạn hơn, không biết lại có bao nhiêu người muốn chết thảm đang lúc tranh đấu. Bất Sân thở dài một tiếng nói, Phi Huyên quả nhiên trạch tâm nhân hậu, mang lòng thiên hạ, không hổ là tịnh trai đệ tử, bất quá thế sự biến ảo, nhân loại có cuối cùng, chúng ta tận lực mà làm là được. Không ngu ngốc cũng là phụ hòa nói, sư huynh nói không sai, chúng ta tận lực liền được, lại thuyết minh dạy cũng chính là một cái đế lăng tiên lợi hại, chỉ cần đến lúc đó vây khốn đế lăng tiên, muốn tiêu diệt Minh giáo cũng không khó. Ô hát, phải không? Các ngươi là nơi nào đến tự tin có thể vây khốn bản tọa? Một cái lạnh lùng thanh âm bá đạo đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, nguyên bản đóng chặt cửa gỗ rào một tiếng tự động mở ra, sau đó một cái thắt lưng xứng hỏa diễm đai lưng ngọc, toàn thân ngân bảo, đầu đội ngân quan cao to nam tử một bước bước vào đến. Đế Lăng Thiên. Sư Phi Huyên đám người nhất thời mặt liền biến sắc. Bất Sân bọn bốn người càng là lập tức chùm bên cạnh cầm lên thiền trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Đế Lăng Thiên sau lưng chính là Minh giáo năm vị tông sư nối đuôi mà vào, chia nhóm hai bên. Đại điện bên trong nguyên bản nghiêm túc an lành khí tức trong nháy mắt trở nên do dục mây vần lên. 163. Chương 164, không có kiêng kỵ gì cả. Ao ào ào trong tiếng bước chân, ngoài điện hai hơn trăm võ tăng tụ hợp đến, đem đại điện bao bọc vây quanh, một cái dẫn đầu hòa thượng vẫn nộ quát, tập nhân lớn mật tự tiện xông vào ngã Phật thánh địa, còn không thúc thủ chịu trói. Đại điện bên trong, Đế Lăng Thiên lạnh lùng hai con mắt nhìn về phía bên kia ngồi ngay ngắn điều tức, ngậm miệng không nói tuấn tú hòa thượng, lạnh lùng nói, "Không, bản tọa lần này đến chỉ vì Hòa Thị Bích, giao ra Hòa Thị Bích, bản tọa chuyển thân liền đi. Chúng ta không có gì Hòa Thị Bích. Người tìm lộn người. Đây là Phật môn tịnh địa, đế giáo chủ còn mau rời khỏi đi." Bất Sân một tay nắm tiền trượng, một tay dựng thẳng bàn tay cau mày nói ra. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là chăm chú nhìn nhắm mắt điều tức không, bên cạnh Dương Tiêu chính là khẽ cười một tiếng nói, "Bất Sân đại sư, Phật gia không phải không nói dối sao? Ngươi cái này trong nháy mắt chính là liền phạm giới. Còn Phật môn thánh địa, ta xem các ngươi đều là một đám giả hòa thượng đi." Lớn mật. Không ngu ngốc gầm lên một tiếng nói, "Ma giáo yêu nhân, cũng dám ở Phật môn làm càn." Phạm Giao cười ha ha, vẻ mặt rêu cợt nói, "Chúng ta để cho tùy tiện, ngươi lại làm sao?" Người không ngu ngốc giận dữ, liền muốn ra tay, bên cạnh sư Phi Huyên đột nhiên lên tiếng nói, "Không ngu ngốc sư huynh tạm thời chớ giận." Sau đó vừa nhìn về phía Đế Lăng Thiên nói, "Đế giáo chủ, lấy thiên phú của ngươi cùng tiêu ngạo, nghĩ đến là sẽ không vì luyện công mà cần Hòa Thị Bích, hơn nữa, nghe nói quý giáo tiểu triều cô nương thương thế cần thánh thú tinh huyết liệu thương, kỳ lân kia huyết dịch lại có bao hàm điên cuồng chi lực, đế giáo chủ hẳn đúng là muốn dùng Hòa Thị Bích trừ huyết dịch điên cuồng chi tính, sau đó vì là tiểu triều cô nương trị thương đi." Đế Lăng Thiên nghe vậy, lần thứ nhất đưa mắt từ người không trên rời đi, rơi vào bên cạnh sư Phi Huyên trên mặt. Đây là một cái tập hợp sự thanh tú của đất trời nữ tử, không chỉ là dung mạo xuất sắc, khí chất thoát tục, quan trọng nhất phải, nàng tâm không chỉ so với bình thường nữ tử bao la rộng lớn, chính là thiên hạ nam mà, cũng ít có năng lực cùng. Sư Phi Huyên xuống núi hành tẩu giang hồ đến nay, bị nàng xuất chúng phong thái nơi sập đổ cũng thiếu niên anh hùng đến không hết, mỗi người, bất luận vốn là cái gì xuất thân, môn phiệt thế gia cũng tốt, danh môn thánh địa cũng được, ngay cả giang hồ thảm mãng, một khi đến trước mặt nàng, đều sẽ trở nên tao nhã lịch sự, bất chi bất giác tới gần nàng khí tức, muốn cùng nàng thân mật. Nhưng mà Đế Lăng Thiên nhìn về phía nàng ánh mắt, trừ lạnh lùng, không có những thứ khác, cái này khiến chất phát thiệt lương, gặp biến không sợ hãi sư Phi Huyên cũng không nhịn được tâm lý bất ngờ một hồi, mà Đế Lăng Thiên chính là nhàn nhạt nói, "Ngươi xác thực thông minh, vậy liền làm một thông minh quyết định, giao ra Hòa Thị Bích." Sư Phi Huyên hơi ba động tâm tình khôi phục rất nhanh, nàng khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa nói, "Đế giáo chủ kỳ thực không cần như thế, ngươi đem kỳ lân tinh huyết cùng tiểu chiêu cô nương mang tới, Phi Huyên nguyện ý làm bảo đảm, định để cho đế giáo chủ mượn dùng Hòa Thị Bích, thẳng đến tiểu chiêu cô nương khỏi bệnh, ngươi xem coi thế nào?" Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, "Đến lúc đó có tiểu chiêu ở bên, các ngươi là không phải lại muốn cho bản tọa tại Phật tiền ở lâu mấy thập niên đâu?" Sư Phi Huyên lắc đầu nói, "Đế giáo chủ lo ngại, Phi Huyên sẽ không làm như thế." Đế Lăng Thiên cười ha ha nói, "Ngươi sẽ không, ngươi có thể bảo đảm Phật môn tất cả mọi người đều sẽ không." Nhìn đến sư Phi Huyên còn muốn nói nữa cái gì, Đế Lăng Thiên không nhịn được nói, "Được, bản tọa đã cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, hiện tại, các ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, này Hòa Thị Bích, các ngươi là giao, vẫn là không giao?" Sư Phi Huyên miệng ha cái, lại không nói lời gì đến, tuy nhiên từ hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện viện luôn luôn thân mật, nhưng là cùng Thị Ngọc Bích dù sao chính là Tĩnh Niệm Thiện viện nắm giữ bảo vật, chuyện này nàng xác thực không thể vượt qua chức phận. Bên cạnh Bất Sân chờ tứ đại hộ pháp Kim Cương đã hai tay nắm giữ trượng hướng về phía Đế Lăng Thiên và người khác nói, "Đế Lăng Thiên, ngươi bây giờ đi, tới còn kịp." Đế Lăng Thiên lãnh đạm trên mặt, khoe miệng lộ ra một vệt trào phúng đường cong, lạnh lùng nói, "Nếu rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt đi." Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên trên thân bá đạo tuyệt luân khí thế đột nhiên nổi lên, trong đại điện bỗng dưng sinh ra một luồng to gió, gào thét xuyên toa, mắt thấy Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng di chuyển về phía trước, Bất Sân bọn bốn người hét lớn một tiếng, cũng là khí thế toàn bộ khai hỏa, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng nêm dịu khoan hậu thanh âm từ tứ đại hộ pháp Kim Cương thân hậu truyền đến, bốn người đột nhiên một hồi, vẻ mặt kinh hãi quay đầu nhìn đến, chỉ thấy nhắm mắt điều tức không đã đứng dậy, hắn chậm rãi đi ra, Bất Sân vẻ mặt phẫn nộ cùng khổ sở nói, "Thiền chủ, ngươi mở miệng." Đối không hắn cười cười, sau đó nhìn về phía Đế Lăng Thiên nói, "Đế giáo chủ, bần tăng không nguyện cho mượn Hòa Thị Bích để cho tiểu chiêu cô nương trị thương, chỉ cần ngươi đem người mang tới, không đem Hòa Thị Bích dẫn đến đại điện liền có thể, ngươi xem coi thế nào?" Đế Lăng Thiên lạnh lùng lắc đầu nói, "Giao ra Hòa Thị Bích, bản tọa tha các ngươi một mệnh." Sư Phi Huyên gấp giọng nói, "Đế giáo chủ, không đại sư đều vì ngươi phá vài chục năm khổ tu bế khẩu thiền, ngươi làm sao còn không tin đâu?" Đế Lăng Tiên lạnh rên một tiếng nói, "Bản tọa đã cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, cho các ngươi thời gian dài như vậy cân nhắc, thành ý chẳng phải là đầy đủ hơn, phí lời đều không cần nói nữa, bản tọa cuối cùng hỏi lại một lần, này Hoa Thị Bích, các ngươi đến cùng có giao hay không?" Không chọn một tiếng Phật hiệu nói, "Hoa Thị Bích chính là võ lâm dị bảo, là Phật môn giao cho chúng ta Tĩnh Niệm Thiện Viện bảo quản, quả thực không cách nào để cho ra, đế giáo chủ hôm nay nếu như cứng rắn muốn cắt đoạn, trừ phi san bằng ta Tĩnh Niệm Thiện Viện, mà ngày sau Phật môn sẽ tự phái cao tăng thu hồi Hoa Thị Bích, còn có vì ta Thiện Viện trên dưới thỉnh cầu một cái công đạo. Đến lúc đó, đế giáo chủ lại sẽ hối hận hành động hôm nay." Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn, cười lạnh một tiếng, dứt khoát phun ra hai cái chữ, "Sẽ không." Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên một bước tiến lên trước, tay phải đột nhiên vừa nhấc, về phía trước đẩy một cái, vang một tiếng nổ vang, một cái đỏ ngầu quyền ấn, mang theo bá đạo tuyệt luân uy thế gào thét mà ra, xông thẳng không mà đi. Đối diện bầu trời thấy vậy, một tiếng thở dài, sau đó đột nhiên cao tuyên một tiếng Phật hiệu, "A Di Đà Phật." Nguyên bản tuấn tú phổ thông bộ dáng trong nháy mắt giống như súng khí bình thường trở nên đột nhiên cao to lên, song trưởng vung lên, hào quang màu vàng tiến lên đón Đế Lăng Thiên quyền ấn. Ầm. Kim mang cùng đỏ ngầu chi sắc đột nhiên nhất định, tựa hồ thế quân đối đầu, nhưng mà sau một khắc, kia kim mang đột nhiên giải tán hết sạch, mà kia đỏ ngầu quyền ấn lại nhỏ một vòng, vẫn gào thét hướng về không. "Vành!" Không song trưởng huy động liên tục tái xuất hai trường, rốt cuộc mới tiếp lấy Đế Lăng Thiên cái này tiện tay một quyền. Mà hướng theo Đế Lăng Thiên động thủ, Dương Tiêu mấy người cũng dồn dập xuất thủ, bất sân, không ngu ngốc, không tham, không sợ tứ đại hộ pháp kim cương nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên thiền trượng xung lại, Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Trang Tranh mỗi người ứng đối một người, mà Sư Phi Huyên vừa định lên đi giúp không, lại bị Phạm Giao một kiếm chặn nói, "Sư tiên tử, cùng bản sứ so chiêu một chút như thế nào?" Sư Phi Huyên bất đắc dĩ nói, "Phạm hữu sứ, giáo chủ của các ngươi hành sự tùy ý như vậy bá đạo, đối với Minh giáo chưa chắc là chuyện tốt ta." Phạm Giao khẽ cười một tiếng nói, "Người sống một đời, cùng hắn không có tiếng tăm gì, cam chịu trói buộc, không bằng thống khoái chẳng trễ, không có kiêng kỵ gì cả." Vừa nói vừa là một kiếm đâm ra. Sư Phi Huyên bất đắc dĩ xuất kiếm tiếp nói, "Người sống một đời, nếu như đều không có kiêng kỵ gì cả, thiên hạ kia chẳng phải là đều loạn? Chỉ muốn mọi người đều có giáo chủ bản lãnh, loạn lại có làm sao?" 164. Chương 165, đấm máu Phật Đà. Dầm dầm dầm tiếng nổ tại Phật môn Thánh Địa Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong không ngừng nổ vang, đại điện bên ngoài hai hơn trăm võ tăng chính là chỉ có thể nhìn, không xen tay vào được, bởi vì bên trong các bậc tông sư đại chiến sóng xung kích một đợt cao hơn một đợt, không chỉ đem cửa điện lớn cửa sổ đánh thủng trăm ngàn lỗ, lão đảo muốn ngã, cũng để cho bọn họ những này tiên tiên võ giả không thể không liên tiếp lui về phía sau, né tránh kia nguy hiểm sóng xung kích. Trong đại điện Dương Tiêu và người khác cuốn lấy Sư Phi Huyền và tứ đại hộ pháp kim cương, mà Đế Lăng Thiên chính là một quyền lại một quyền đánh về phía không. Sinh hồng sắc quyền ấn hướng theo Đế Lăng Thiên từng bước một tiến về phía trước, từng quyền hướng về đối diện không, mà không mỗi một lần đều là đem hết toàn lực vung trưởng chào đón, bản thân hắn chính là thiên bảng cấp cao thủ, cộng thêm ngay tại Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong, và cùng thuộc về Phật môn thu được thế gia tăng, khiến cho thực lực của hắn cơ hồ gấp bội. Nếu như hai cái thiên bảng cấp cao thủ, Đế Lăng Thiên cũng không để vào mắt, nhưng mà không đây là một cái người, nắm giữ hai cái thiên bảng cấp cao thủ thực lực, kia lực chiến đấu tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại Đế Lăng Thiên một quyền lại một quyền dưới sự công kích, không cũng là sắc mặt càng ngày càng khó coi, bước chân mỗi một lần lùi về sau đều tại nền đá trên mặt bước ra một cái dấu chân thật sâu, hắn giống giận muốn về phía trước, lại mỗi một lần đều bị kia không gì không phá bá đạo quyền ấn đánh lui, từng bước lại một bước, khoảng cách cất giữ Hòa Thị Bích đại môn càng ngày càng gần. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ, một lần so sánh một lần càng thêm mãnh liệt, Đế Lăng Thiên có người tản bộ nhàn nhã một dạng hướng về kia phiến đóng chặt thanh đồng đại môn ép tới gần, mỗi một lần xuất quyền, kia bàng bạc bá đạo quyền ý, tựa hồ đem không gian xung quanh đều áp chi dắt rung động, kề cận tan vỡ. Không ngừng vùng ra song trưởng dần dần dính đầy vết máu, đó là bị Đế Lăng Thiên quyền kính miễn cưỡng đánh rách ra thịt, trùng kích quá lớn sóng càng là giống như sơn thở biển gầm bình thường không ngừng hướng về bốn phương tám hướng, chống đỡ đại điện từng cây to khỏe hồng sắc cây cột cũng là vết thương chồng chất, giống như bị từng đạo đao phong vô hình một lần lần xẹt qua, mắt thấy không dùng bao lâu, chỗ ngồi này cổ lão đại điện liền muốn trực tiếp sụp đổ. Mà trong đại điện nguyên bản từng ngọn vàng son lộng lẫy Phật tượng, cũng là giống như trong nháy mắt trải qua ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, lưu kim vỏ ngoài bị vô hình sóng khí trùng kích phân mảnh, trên mặt, trên đầu, trên thân, kim bị tê liệt, bùn đất bay tán loạn. Khói bụi nổi lên một phía. Nguyên bản thủ thế khác nhau tư thái, lúc này chính là toàn bộ biến thành một cái bộ dáng, đều thành đoạn tay cánh tay chật vật Phật Đà, giống như bị một đợt Phật môn hạo kiếp. Vành. Đế Lăng Thiên lại là một quyền đánh ra, sau đó cũng không thèm nhìn tới liền lùi lại ba bước, thổ huyết ngã xuống đất không, trực tiếp bước liền hướng kia đóng chặt thanh đồng đại môn mà đi. Mà bên cạnh không chính là lau miệng một cái vết máu, lay động một hồi, lần nữa đứng lên nói, "Đế Lăng Thiên, bây giờ quay đầu tới còn kịp, bần tăng tin tưởng, ngươi thân là nhất giáo chi chủ, nhất định vậy sẽ không nguyện ý nhìn thấy Minh giáo cùng Phật môn kết xuống thù riêng." Đế Lăng Thiên đứng tại trước cửa đồng, quay đầu liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, "Chuyện này tại ngươi, ngươi nếu là thật lòng dạ từ bi, vậy liền đợi trong đó, để cho bản tọa lấy đi Hòa Thị Bích, nếu không phải như vậy, về sau hai phái thương vong bao nhiêu người, ngươi chính là kẻ cầm đầu." Vừa nói đưa hai tay ra đẩy trước thanh đồng đại môn. Dừng tay. Không lúc này cũng là rốt cuộc lửa giận ngút trời, hắn vừa hai bước vào tới, một tiếng quát lên, song trưởng đồng thời vô về phía Đế Lăng Thiên nói, "Phật môn dị bảo, không được đánh mất, nếu muốn bảo, trước hết giết bần tăng." "Vâng." Đế Lăng Thiên xoay người đấm lại đánh ra. Không vốn là tràn đầy tia máu song trưởng đột nhiên nổ thành một đống thịt vụn, hai tay càng là ken kết một hồi vang lên giòn giã, cân cân nhắc đoạn gãy, một ngụm nồng nặc dòng máu phốc ngựa mặt lên trời phun ra, rơi xuống tứ phương Phật Đà, mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Bản tọa chẳng qua chỉ là lười nhiều bù một quyền, ngươi nếu nhất định phải tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Nói xong, Đế Lăng Thiên quay đầu song trưởng đặt tại thanh đồng môn trên dụng kình đẩy một cái, ầm ầm tiếng vang bên trong, tia sáng kỳ dị đã từ lúc mở đồng môn bên trong tiết lộ ra ngoài, hắn thân thể lắc lư một cái, đã xông vào đại điện bên trong. Rơi xuống đất không nhìn đến mở ra thanh đồng môn, trợn mắt rung giọng nói, Đế Lăng Thiên ngươi cuồng vọng tự đại, minh minh giáo cách tiêu diệt kỳ hạn không xa. Dứt tiếng, Phật môn một đời cao tăng, thiên bảng cấp cao thủ, tính niệm thiện viện thiền chủ không, từ đấy liễu lo ly thế. Thiền chủ, không xa hộ pháp kim cương bất sân bốn người ngựa đầu bi phẫn nộ hống, mà hậu chiêu bên trong thiền trượng đột nhiên tăng tốc, giống như điên cuồng bình thường, không có chút nào phòng ngự, cứ điên cuồng tấn công, trong lúc nhất thời đem Dương Tiêu bọn bốn người đánh không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Sau đó bốn người chính là thiền trượng vừa thu lại, bước dài mở trong nháy mắt vọt tới người không bên, bên kia sư Phi Huyên cũng là anh lông mày dựng thẳng, gầm lên một tiếng, sắc không kiếm trong nháy mắt giống như điện quang bắn lên chợt hiện, kiếm ảnh đầy trời, đặc biệt là trên mũi kiếm kiếm khí, giống như thủy ngân chạy bình thường chỗ nào cũng có, để cho khó lòng phòng bị. Mà Phạm Giao chợt quát một tiếng, cũng là vung ra kiếm ảnh đầy trời, rực rỡ thành lập ánh sáng giống như tinh hà rơi xuống, kiếm quang giao kích, kiếm khí va chạm, rầm rầm rầm tiếng nổ bên trong, Phạm Giao không nhịn được rên lên một tiếng, lùi mấy bước, khóe miệng một vệt máu chảy ra, mà đối diện sư Phi Huyên chính là kiếm khí nhất chuyển, đột nhiên hướng về sau lưng thanh đồng môn đâm tới. Mà đúng lúc này, thanh đồng môn miệng một đạo thân ảnh xuất hiện, Đế Lăng Thiên tay trái mang theo một cái bọc vải nhỏ, nhìn hình dạng lớn nhỏ, chính là một phương ấn tỷ bộ dáng, hơn nữa bên ngoài bọc quanh tơ lụa cũng không thể hoàn toàn ngăn che bên trong bảo vật hào quang, lúc gần lúc hiện ở giữa, vẫn là có thể nhìn thấy tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang. Cùng lúc đó, bên cạnh tứ đại hộ pháp kim cương cũng là giận dữ hét lên, "Tặc tử, nộp mạng đi." Bốn chuôi thiền trượng mang theo gào thét lôi âm trong nháy mắt tấn công về phía Đế Lăng Thiên trên thân tứ xứ chỗ hiểm đại huyệt, hôm nay không bị giết, song phương lại không có khách khí giải hòa chỗ trống. Tứ đại kim cương đã là triệt để lên sát nghiệm, tràn đầy sát ý khiến cho bọn họ thế công càng hung hiểm hơn bức bách người. Nhưng mà Đế Lăng Tiên nhìn đến cơ hồ đồng thời công tới 5 người, chân mày đều không hề nhíu một lần, chỉ là dừng bước, tại chỗ trong nháy mắt lưu lại một phiến tàn ảnh, bành bành bành ảnh 4 tiếng trầm đục tiếng vang về sau, Đế Lăng Tiên mang theo Hòa Thị Bích đi tới cửa, hướng về phía Dương Tiêu mấy người nói, vật đã tới tay, đi thôi. Vừa nói trước tung người nhảy một cái, đã biến mất ở trong trời đêm, Dương Tiêu 5 người xem trong điện tình huống, liếc nhìn nhau, sau đó lập tức tung người mà lên đuổi theo. Ngoài điện hai hơn trăm võ tăng thấy vậy, giống giận cầm trong tay thiền trượng ném ra, nhưng mà tông sư tốc độ há có thể bị bọn hắn đánh tới, cuối cùng con một hồi loạn hưởng, lại tất cả đều rơi xuống thiền viện bên trong. Mắt thấy địch nhân đã tan biến không còn dấu tích, đuổi là không đuổi kịp, mà không cùng tứ đại hộ pháp kim cương lại chậm chạp không thấy tăm hơi, mọi người chỉ có thể vội vã xông vào đại điện kiểm tra tình huống, sau đó hai hơn trăm võ tăng, trong nháy mắt, toàn bộ bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng kinh sợ không biết làm sao. Chỉ thấy thiền chủ không hai tay nát bét, tứ đại hộ pháp kim cương cái trán vỡ vụn, dồn dập chết thảm. Trước đây không lâu tới làm khách từ hàng Tịnh trai truyền nhân cũng là trọng thương thổ huyết hôn mê, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, đầy lá chắn Phật đà đẫm máu, thực sự giống như địa ngục. 165. Chương 166, Thiên Tôn. Giành được Hòa Thị Bích sau đó, Đế Lăng Thiên đoàn người đi cả ngày lẫn đêm phi mã vội về Quang Minh đỉnh, sau đó Đế Lăng Thiên điều tức tu chỉnh một ngày sau, đem Hỏa Kỳ Lân tinh huyết và Hòa Thị Bích hai cái bảo vật đặt ở trước người, chính thức bắt đầu trừ tinh huyết điên cuồng chi lực. Nhìn đến hai cái dị bảo, Đế Lăng Thiên đầu tiên tay trái lấy chân khí dẫn xuất trong hộp ngọc một tia Hỏa Kỳ Lân tinh huyết, sau đó lại dùng tay phải chạm vào Hòa Thị Bích, như muốn bên trong kỳ dị năng lượng dẫn xuất một tia đến bỏ đi kỳ lần tinh huyết điên cuồng chi lực. Nhưng mà, khi hắn chân khí vừa mới thăm dò vào Hòa Thị Bích, cùng cổ kia kỳ nghệ năng số lượng gặp nhau, năng lượng đó vậy mà thuận thế mà lên, trực tiếp lấy Đế Lăng Thiên chân khí vì là thông đạo, trong nháy mắt xông ngược bước vào Đế Lăng Thiên trong cơ thể. Trong phút chốc, Đế Lăng Thiên chỉ cảm thấy một luồng băng hàn thấu xương kỳ dị năng lượng trong nháy mắt từ chính mình tay phải kinh mạch xông vào, sau đó một đường thẳng lên, cổ tay, cánh tay, bả vai. Làm hàn khí liền muốn xông vào ở ngược thời điểm, Đế Lăng Thiên một tiếng hừ lạnh, chân khí trong cơ thể đột nhiên xông ngược đem tay phải chấn động, trong nháy mắt thoát khỏi Hòa Thị Bích. Mà đã hàn khí không có đến tiếp sau này tiếp viện, lại bị ngăn ở Đế Lăng Thiên tay phải bên trong kinh mạch, mấy cái lần trùng kích không có kết quả sau đó, liền giống như là một đầu không ở không được băng lãnh tiểu xà không ngừng tại Đế Lăng Thiên cánh tay phải trong kinh mạch chạy đến chạy đi, mà nó mỗi một lần trải qua, đều lại phát ra tự thân năng lượng kỳ lạ, để cho Đế Lăng Thiên kinh mạch giống như là bị không ngừng qua lại gồ lên nghiền ép, kia băng lãnh rét thấu xương hàn ý và kinh mạch bạo liệt đau đớn để cho Đế Lăng Thiên chau mày. Nhưng mà loại cảm giác này ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ. Xông vào Đế Lăng Thiên trong cánh tay phải kỳ dị năng lượng liền triệt để tiêu hao hoàn tất, mà không có Hòa Thị Bích bên trong kỳ dị năng lượng, Đế Lăng Thiên chân khí lần nữa tràn vào cánh tay phải, nhất thời để cho Đế Lăng Thiên nhíu mày. Đây quả thực giống như là ở nông thôn đường hẹp quân co, trong nháy mắt biến thành đường cao tốc. Gân mạch độ mềm và dai, chiều rộng đều có gấp bội biến hóa, vận chuyển chân khí tạt qua tốc độ quả thực so với quá khứ khoái lạc gần 2 lần, thứ này cũng ngang với là đồng dạng thời gian, người khác chỉ có thể hoàn thành một chu thiên tu luyện, Đế Lăng Thiên chính là hoàn thành hai cái, mà tại trong khi giao chiến, Đế Lăng Thiên chân khí khôi phục tốc độ, gia chiêu công kích tốc độ cũng sẽ đồng dạng gấp bội gia tăng. Đế Lăng Thiên cảm thụ xong cánh tay phải biến hóa, tuy nhiên vừa mới quá trình quả thực để cho người rất không yêu thích, nhưng nhìn cho tới bây giờ kết quả, về điểm kia thống khổ đi cũng là hoàn toàn đáng giá. Bất quá khi mà chủ yếu vẫn là luyện hóa kỳ lần tinh huyết, Đế Lăng Thiên lần nữa chân khí thăm dò vào Hòa Thị Bích, muốn dẫn xuất năng lượng luyện hóa tinh huyết, nhưng mà kia kỳ dị năng lượng lần này lấy lực lượng càng mạnh vọt thẳng vào Đế Lăng Thiên cánh tay phải, sau đó căn bản không cho Đế Lăng Thiên phản ánh thời gian, liền lần nữa xông vào Đế Lăng Thiên nửa người trên, bao gồm đầu. Ầm. Đế Lăng Thiên chỉ cảm thấy vô số tinh thần dị lực hướng theo Hòa Thị Bích năng lượng xông vào não hải, đủ loại hỗn loạn kỳ quái cảnh tượng không ngừng thoáng hiện, để cho đầu người giống như là muốn nổ tung một dạng, như muốn phát cuồng. Đế Lăng Thiên tuân thủ nghiêm ngặt linh đài tổ khiếu huyệt, duy trì tỉnh táo, mà hướng theo kỳ dị năng lượng không ngừng xông vào trong cơ thể mình. Đế Lăng Thiên một bên cố kềm chế thống khổ, vừa nhìn những này lớn nhỏ hàn lưu đem hắn trong cơ thể sở hữu lớn nhỏ kinh mạch hết thảy chạy tới chạy lui một lần, đặc biệt là hướng theo hỏa thị bích năng lượng tràn ngập. Đế Lăng Thiên phát hiện mình hai tay bên trong hỏa kỳ lân tinh huyết đang không ngừng ăn mòn xuống, trở nên càng ngày càng đỏ thắm. Thiếu trước kia loại điên cuồng đỏ thẫm, mà là trở nên cùng tự thân huyết dịch một dạng đỏ thắm, tràn đầy sức sống. Hỏa thị bích kỳ dị năng lượng không ngừng tràn vào Đế Lăng Thiên trong cơ thể, ngay từ đầu lấy Đế Lăng Thiên cường đại tu vi còn có thể chèo chống, nhưng là khi hắn kinh mạch trong cơ thể bị mở rộng gấp ba, cũng không còn cách nào chứa hấp thu những này kỳ dị năng lượng về sau. Đế Lăng Thiên nhất thời minh bạch, nếu như tìm không đến có thể tiêu hao những này kỳ dị năng lượng biện pháp, vậy mình sợ rằng sẽ bị chống bạo. Đang lúc này, tay phải của hắn kinh mạch tràn ngập năng lượng đột nhiên tiêu tan không ít. Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn đến, lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước lấy ra kia lũ hỏa kỳ lần tinh huyết đã bị hỏa thị bích năng lượng luyện hóa, nguyên bản đỏ thẫm màu sắc biến thành đỏ thắm. Đế Lăng Thiên có thể cảm giác đến, trong tay trái cái này sợi tinh huyết đã không có điên ma chi lực. Thấy vậy, khoe miệng của hắn câu câu, sau đó trực tiếp toàn bộ tay phải đặt tại hỏa kỳ lần tinh huyết huyết đoàn bên trên, nhất thời. Trong cơ thể tràn ngập không chỗ có thể đi hòa thị bích năng lượng giống như là tìm ra món đồ chơi mới hùng hải tử một dạng, chen chúc, hoan hô liền tiến lên. Thời gian từng giờ trôi qua, Đế Lăng Thiên đã ở nhắm mắt ngưng thần, phân tâm đi thôi diễn chính mình Đế Lâm Quyền, mà kỳ lân tinh huyết chính là hướng theo thời gian đưa đẩy, một chút xíu màu sắc từ sâu ít đi, huyết dịch kia bên trong bao hàm cổ kia quỷ dị điên cuồng chi lực chính là hướng theo hòa thị bích kỳ dị năng lượng hao mòn, không ngừng biến mất, chôn vùi, giống như là ánh nắng tan rã băng tuyết, vô thanh vô tức, lại không thể ngăn trở. Ngay tại Đế Lăng Thiên trở lại quang minh đỉnh luyện hóa hỏa kỳ lân tinh huyết thời điểm, tính niệm tiện viện tiền chủ tính cả tứ đại hộ pháp kim cương bị Minh giáo diệt môn tin tức đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Trương An thành Vũ Văn Việt gia tộc liền mở mấy ngày hội nghị, quyết định sau cùng, Vũ Văn Hóa Cập mang theo Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Vô Địch đi đến Giang Nam khai chi tán diệp, vì là Vũ Văn Việt khác lưu một đầu đường lui, tránh cho ngày nào đột nhiên bị Minh giáo diệt môn. Mà trước một bước thoát đi Trường An, vừa mới chuyển qua Lạc Dương Độc Cô Việt, lập tức lần nữa khởi hành, lần này trực tiếp hướng Vũ Châu phương hướng mà đi, khoảng cách Tây vực xa xa. Nam tứ kỳ bốn người lần nữa hội tụ tại lão nhị Hoa Thiết Can trong phòng bệnh, chỉ là cái này một lần, bọn họ thảo luận sự tình không còn là Hoa Thiết Can vấn đề, mà là quan hệ đến đại gia tất cả mọi người sự tình. Đại ca, Thiên Tôn kỳ hạn chót chỉ còn lại 3 ngày, ngài nghĩ xong sao? Rốt cuộc là chiến, vẫn là hàng? Hoa Thiết Can lúc này tuy nhiên còn nằm ở trên giường, nhưng mà tinh thần hắn diện mạo chính là chỗ ngật toàn bộ bất động, bởi vì hắn ngưng trệ đã tại không ngừng chuyển biến tốt, đang dùng không bao lâu, liền có thể xuống giường. Lão đại Lục Thiên Chữ nhìn đến Hoa Thiết Can nói, ta biết Thiên Tôn người hao tốn đại lực khí giúp ngươi trị thương, tâm ngươi tích chữ cảm kích, nguyện ý đầu nhập vào, đại ca ta không thể nói được gì, chính là cái này Thiên Tôn tổ chức thần bí khó lường, giấu đầu lòi đuôi, còn uy hiếp ta, ta chính là không tin. Tại Giang Nam khu vực, ta Lục Thiên Chữ không đáp ứng, bọn họ còn dám thật diệt cả nhà ta hay sao? Lão tứ Thủy Đại cũng là tức giận nói, đại ca nói là, chúng ta dẫu gì tại Giang Nam cũng xem như có uy tín danh dự, có vài phần bản mệnh, nếu là bọn họ thực có can đảm như thế, Giang Nam chính đạo thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị không để ý tới. Hoa Thiết Can mắt thấy hai cái huynh đệ như thế không thất thời, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía cái cuối cùng Lão Tam Lưu Thừa Phong nói, Tam đệ, ý ngươi đâu? Lưu Thừa Phong xem ba người, túi đầu chậm rãi nói, Minh giáo đem tính niệm thiện viện ngũ đại tông sư giữa đêm tất cả đều giết, Thiên Tôn người có thể nói giúp chúng ta ngăn trở Minh giáo, kia Minh giáo đều là đại ma đầu, nếu Thiên Tôn nguyện ý đối kháng Minh giáo, ta nghĩ dù sao cũng nên không phải người xấu, cho nên ta và nhị ca ý tứ một dạng. Lão đại và Lão tứ thở dài, Lão nhị Hoa Thiết Can cười ha ha nói, Tam đệ nghĩ không sai, đại ca cùng tứ đệ cũng lại suy nghĩ một chút, còn có ba ngày, hai vị huynh đệ thay đổi chủ ý tùy ý có thể tới tìm ta. Lục Thiên Chữ cùng Thủy Đại sắc mặt nặng nề đứng dậy rời khỏi, ba ngày sau thật biết bị diệt môn sao? 166. Chương 167, Thiên Đao. Một năm bốn mùa, xuân ý tràn trề trong sân cốc, Di Hoa cung các nữ đệ tử tạt qua trong đó, giống như từng cái hoa hồ điệp. Bên trong khu cung điện lớn nhất, vị trí trung ương nhất, phía trước điện là nghị sự đại điện, phía sau chính là hai vị cung chủ chỗ ở. Lúc này đại cung chủ Yêu Nguyệt một bộ lười biếng bộ dáng nằm ở một chiếc giường mềm bên trên, sau đó thỉnh thoảng cầm lên bên người từng món một tiểu y phục nhìn đến, khóe miệng còn luôn là treo một tia êm dịu cười mịn. Bên cạnh hầu hạ Yêu Nguyệt các cung nữ đi qua gần một tháng thích ứng kỳ sau đó, rốt cuộc tiếp nhận các nàng ngày trước lánh khốc vô tình, bá đạo cao ngạo đại cung chủ hôm nay bước này từ mâu thái độ. Tỷ tỷ, người nghe nói sao? Tính niệm thiện viện thiền chủ không, cùng tứ đại hộ pháp kim cương đều bị Minh giáo một đêm ở giữa cho giết đây. Hôm nay toàn bộ giang hồ đều là chuyển là sôi sùng sục, chỉ là đại gia cũng không biết Minh giáo khi nào cùng tính niệm thiện viện kết lớn như vậy thủ. Nghe nói lần này Phật môn triệt để tức giận, nghe nói phải phái ra tuyệt đỉnh cao thủ đối phó Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên đây. Nhị cung chủ liên tâm vội vã từ bên ngoài chạy vào, đi tới Yêu Nguyệt bên người, tràn đầy phấn khởi nói ra. Yêu Nguyệt cầm lấy một đôi tiểu hài tử tay ngọc một hồi, trong hai tròng mắt một đạo thần sắc phức tạp thoáng qua, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục như thường nói, người tại giang hồ giết người như thế nào tất cả đều có lý do chính đáng, mặc kệ bọn hắn. Lại thêm 3 tháng, bản cung hài tử liền muốn xuất sinh, trong 3 tháng này, bản cung muốn Di Hoa cung trở thành trên giang hồ nổi tiếng nhất lưu môn phái, ngươi tự mình dẫn người ra ngoài, phàm là vô ơn bạc nghĩa mỏng tin, lang tâm cầu phế, khi dễ nữ nhân hôn trướng, dâm tặc, toàn bộ giết cho ăn. Di Hoa cung phương viên 300 dặm, sở hữu thế lực, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, bản cung hài tử, Di Hoa cung thiếu chủ, tương lai phải là người người kính ngưỡng, tiền hô hậu ủng, ngươi cái này làm gì nhỏ, cần phải nỗ lực mới là. Liên Tâm cười nói, tỷ tỷ yên tâm, ta cái này sẽ làm. Vừa nói nhẹ nhàng sờ sờ Yêu Nguyệt giơ cao bụng, sau đó chuyển thân rời khỏi. Có thể suy ra, trong chốn giang hồ rất nhiều nam nhân phải xui xẻo. Yêu Nguyệt tiếp tục nằm ở trên nhuyễn tháp phơi nắng, một tay nhấc lên trước lông mày, ngăn che ánh nắng, cũng ngăn trở nàng trong con ngươi biến hóa thần sắc, một tay đặt ở trên bụng mình, cảm thụ được cái kia tiểu sức sống, toàn thân khí thế phập phồng, đem bốn phía thổi hoa rơi cánh chấn động tan ra bốn phía, chậm rãi phiêu hướng bốn phương tám hướng. Tung Sơn Thiếu Lâm, Đạt Ma Viện bên trong. Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Trừng nhìn đến Huyền Tử, Phương Trứng, chậm rãi nói, nguyên bản bởi vì trừ ma đại hội hậu trường hấp thụ sự tình, chúng ta không tốt mạnh hơn nữa bức minh giáo, hôm nay xem ra chính là chúng ta lòng dạ mềm yếu, cho nên gây thành hôm nay đại họa. Không sư huynh cùng bốn vị hộ pháp kim cương luôn luôn rất ít để ý tới giang hồ thế tục, chuyên tâm chấn thủ hòa thị bích, nhưng không ngờ còn là bị Đế Lăng Thiên làm hại. Cộng thêm Đế Lăng Thiên trừ ma đại hội trên giết lung tung vô tội, thương vong võ giả mấy ngàn người, bản tự tứ đại thần tăng lần lượt trực tiếp hoặc là gián tiếp chết bởi minh giáo tay, Phật môn cùng Đế Lăng Thiên đã ở là không đội trời chung. Này ma phải trừ. Huyền Tư gật đầu nói, Phương Trượng nói không sai, chỉ là chúng ta lần này là muốn cùng minh giáo khai chiến, vẫn là chỉ giết Đế Lăng Thiên. Kia minh giáo hôm nay giáo chúng 20 vạn, ngũ hành kỳ đại quân liền có 15 vạn, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, giỏi về quân trận chém giết võ giả. Nếu như cùng minh giáo khai chiến, chỉ riêng ta Thiếu Lâm võ tăng sợ rằng chưa tới, cần hiệu triệu thiên hạ quần anh cùng nhau trừ ma mới là. Huyền Trứng nghe vậy đón đến nói, minh giáo giáo chúng tuy nhiên cũng có xử phạt, nhưng mà tội không đáng chết, tội nghiệt hơn nửa đều ứng thuộc về minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên, là hắn một tay tạo thành cục diện hôm nay, cho nên chúng ta trước tiên ngoại trừ cái này đại ma đầu, về sau minh giáo lại căn cứ một người tạo nên, phân biệt trừng phạt không muộn. Phương Trứng gật đầu nói, Phương Trượng nói thật phải, chỉ là lấy Đế Lăng Thiên hôm nay tu vi, minh giáo còn có 5 vị tông sư tọa trấn, nếu như lúc sau ta cùng Huyền Từ sư huynh đi, chỉ sợ là dùng sức không đúng chỗ a. Huyền Trừng cồn động trong tay Phật chủ, ánh năng từ cửa sổ chiếu vào, để cho hắn giống như một vị đắm chìm trong Phật quang bên trong Phật đà bình thường, chậm rãi nói, lần này ta đã phái người đi Phật môn tứ đại thánh tăng, bọn họ vừa mới truy sát Thạch Chi Hiên trở lại không lâu, nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng mà hôm nay ma diễm ngập trời, chính là chờ chút được, chỉ có thể phiền thoái bốn vị sư thúc đi một chuyến nữa. Huyền Tứ nghe vậy yên tâm nói, có bốn vị sư thúc ra tay, Đế Lăng Thiên trừ phi đột phá đại tông sư, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ. Phương Chứng cũng là gật đầu liên tục nói, ngay cả thiên bảng thứ 2 Thạch Chi Hiên đều bị các sư thúc đuổi theo trời không có xuống đất không cửa, Đế Lăng Thiên lần này nhất định là tại khó tránh thai kiếp. Thật, chuyện lần này, từ hàng Tịnh trai truyền nhân sư Phi Huyền cũng bị Đế Lăng Thiên trọng thương, không biết vị kia trai chủ lại sẽ xuống núi xuất thủ. Huyền Chứng lắc đầu nói, Phạm trai chủ, từ hàng kiếm điện, chỉ tu đến tâm hữu linh tê cảnh giới, so với hôm nay sư Phi Huyền cũng cao không đi nơi nào, nàng không phải Đế Lăng Thiên đối thủ, nếu như nàng thật có lòng vì là đồ đệ mình báo thù, hẳn sẽ đi người đi. Người? Phương Chứng sững sốt nói, Phương Trượng nói là Phạm trai chủ sẽ đến chúng ta Thiếu Lâm nhờ giúp đỡ sao? Huyền Trứng lắc đầu nói, người này là Phạm trai chủ tuổi trẻ du lịch giang hồ thì người yêu, tuy nhiên cuối cùng hai người vì là không thể viên mãn, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, mới bồi dưỡng một vị khác vô cùng cao minh tu vi. Chờ chút nhìn, nếu như Phạm trai chủ thật hắn, lấy hắn tính cách, rất nhanh liền sẽ có động tĩnh. Phi Lam, Tống Thiệt. Trước kia nghiêm cấm bất luận cái gì những người không có nhiệm vụ bước vào ma đao đường, lúc này lại là có một vị nữ khách ngồi ở bên trong, phiệt chủ Tống Khuyết tự mình đi theo, những người khác lòng tràn đầy hiếu kỳ, lại bởi vì Tống Thiệt nghiêm khắc quý củ và phiệt chủ uy nghiêm, không dám nhìn lâu. Trong đại sảnh, Tống Khuyết lấy hiếm thấy hêm dịu ánh mắt nhìn về phía nữ khách nói, Phạm trai chủ làm sao sẽ nghĩ đưa đến Tống Mỗ người tới nơi này? Có chuyện gì nói thẳng đi. Đối diện nữ khách chính là từ hàng Tĩnh trai đương đại trưởng môn Phạm Thanh Huệ, nàng nhấp một hớp trà thơm, sau đó thở dài nói, Phi Lam trà, quả nhiên cùng phía Bắc bất đồng, có khác một phen hương vị. Tống Khuyết lặng lặng nhìn đến nàng, không nói lời nào. Phạm Thanh Huệ đột nhiên thở dài một tiếng nói, Tống phiệt chủ, Thanh Huệ lần này đến là bởi vì đoạn trước trong nháy mắt tiểu đồ sư Phi Huyên bị Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên trọng thương, không chỉ như thế, người kia còn giết Tĩnh Niệm Thiện Viện không đại sư và bốn vị hộ pháp kim cương, cướp đi võ lâm dị bảo hòa thị bích, cho nên ta nghĩ Tống Phiệt xem ở chúng ta đã từng cầm tay cùng đi phân thượng, thay ta ước chiến Đế Lăng Thiên, đoạt lại hòa thị bích, cũng thuận tiện giúp tiểu đồ cho hạ giận, để cho Đế Lăng Thiên biết rõ, về sau không muốn lấy lực ép người. Tống Khuyết lặng lặng nhìn đến nàng, nghe nàng nói xong, một lúc sau, hắn chậm rãi nói, ta đáp ứng, nhưng mà chuyện này về sau, bất luận thắng bại, chúng ta tình cảm liền từ đây kết. Phạm Thanh Huệ thần sắc động động, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm nói, được. Nói đã nói xong, hai người yên lặng chốc lát. Phạm Thanh Huệ đứng lên nói, chúc Tống Việt chủ đại thắng trở về. Tống Khuyết đứng dậy chậm rãi nói, bảo trọng. Áo quyết vọt lên, giai nhân đã qua, Tống Khuyết tính tỏa ma đao đường, ngày thứ hai, giơ đao ra ngoài, một đường ra bắc hướng tây mà đi. 167. Chương 168, Tống Khuyết. Quang Minh đỉnh bên trên, bế quan trong mật thất, từ khi Đế Lăng Thiên bắt đầu dùng Hỏa Thị Bích trừ kỳ lần tinh huyết điên cuồng chi lực, đây đã là ngày thứ 3. Đế Lăng Thiên cũng không có nghĩ đến kỳ lần tinh huyết này nhìn như không nhiều, nhưng mà luyện hóa, trừ ma tính quá trình chính là dị thường chậm chậm, cho dù là lấy Hỏa Thị Bích bên trong kỳ dị năng lượng, nhưng cũng hao phí thời gian lâu như vậy. Bất quá cũng may rốt cuộc đến giai đoạn cuối. Trong mật thất Đế Lăng Thiên vẫn một tay nắm Hỏa Thị Bích, một tay đặt tại kỳ lần tinh huyết bên trên, nguyên bản không ngừng tản ra tươi đẹp quang mang Hỏa Thị Bích, hôm nay chính là bất mãn tí tí vết nước, mà đổi thành một bên Hỏa Kỳ lần tinh huyết chính là hồng càng ngày càng tươi đẹp, nguyên bản đỏ sẫm, màu đỏ thậm chí còn lại một điểm cuối cùng bị chậm rãi biến mất đến. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Đế Lăng Thiên tay phải kỳ lần tinh huyết đột nhiên giống như sống qua một dạng, phát ra rầm rầm rầm tim đập thanh âm, cả đoàn tinh huyết đỏ thắm ướt át, cho người một loại tràn đầy sức sống cảm giác. Nếu không là Đế Lăng Thiên rất biết rõ đây chính là một đoàn tinh huyết, chỉ là nhìn cái này dị tượng, hắn đều muốn hoài nghi tinh này trong máu có phải hay không ẩn giấu một cái gì thần kỳ sinh mệnh. Vất vả 3 ngày, rốt cuộc đem Hỏa Kỳ lần tinh huyết điên cuồng chi lực triệt để trừ, hơn nữa trải qua Hỏa Thị Bích lực lượng cải tạo, tinh huyết lực lượng trở nên dị thường êm dịu, tuy nhiên bên trong lực lượng vẫn to lớn, lại sẽ không giống như phun trào núi lửa mở dạng, để cho người lúc nào cũng có thể bị nó bạo liệt năng lượng cho nổ chết. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân tinh huyết giống như là một cái đầm trong suốt hồ nước, nhìn như bình tĩnh, không có chút nào uy hiếp, nhưng là khi vận dụng người khác, có thể để cho nó như thác, hoặc là hồng thủy một dạng lao ra thì, lực lượng kia không thể so với núi lửa phun trào kém bao nhiêu. Tạch tạch tạch hoành. Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn đến, chỉ thấy Võ Lâm Dị Bảo Hỏa Thị Bích vậy mà bởi vì năng lượng hao hết, trực tiếp băng diệt, hóa thành một mảnh cho bụi. Như thế cũng tốt, về sau cũng sẽ không bao giờ có người giống như hắn, thu được Hỏa Thị Bích kỳ dị năng lượng cải tạo thân thể. Hôm nay Đế Lăng Thiên nhìn như biến hóa không lớn, nhưng mà trong thân thể hắn kinh mạch cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất luận là dẻo dai, vẫn là chiều rộng, Đế Lăng Thiên lúc này kinh mạch cùng những võ giả khác so sánh, giống như là đường cao tốc cùng trong núi đường đất một dạng, hoàn toàn không thể so sánh. Đã như thế, Đế Lăng Thiên thực lực dĩ nhiên là thuận theo tăng vọt, chính là cũng tương tự bởi vì như vậy, hắn sau này nếu muốn tấn cấp đại tông sư, nhất định phải so sánh người khác càng gian nan, bởi vì Đế Lăng Thiên căn cơ càng là hùng hậu, đột phá đại tông sư thời điểm, đánh vỡ thiên địa giảng buộc độ khó khăn lại càng cao. Tinh huyết đề luyện xong, Đế Lăng Thiên cũng không có lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục nhắm mắt điều tức, mai cho đến sáng ngày thứ hai, hắn mới tinh thần sung mãn mang theo tinh huyết đi cho Tiểu Chiêu trị thương. Nguyên bản thánh thú tinh huyết chỉ cần cùng nhân thể tiếp xúc, liền sẽ tự động bước vào cơ thể người, nhưng mà nói như vậy, tinh huyết liền sẽ chỉ dừng lại ở cơ thể người cùng với tiếp xúc vị trí, hơn nữa nhiều tại da, khó có thể thâm nhập cốt tủy. Mà Tiểu Chiêu vết thương là ở trong người, càng cần hơn tinh huyết to lớn sức sống đến liệu thương, cho nên Hồ Thanh Nhu đang thí nghiệm qua tinh huyết lực phá hoại về sau, đề nghị Đế Lăng Thiên cho Tiểu Chiêu khẩu phục, đã như thế, không chỉ có thể tốt hơn tiêu hóa hấp thu tinh huyết năng lượng, cũng là đối với Tiểu Chiêu thương thế phương pháp tối ưu nhất. Ngay sau đó, Đế Lăng Thiên lợi dụng chân khí từng luồng thử thăm dò cho Tiểu Chiêu đút đồ ăn tinh huyết, sau đó quan sát phản ứng, quả nhiên liền như Hồ Thanh Nhu từng nói, tinh huyết vừa vào Tiểu Chiêu trong miệng, liền thuận theo yết hầu một mực đi xuống, trực tiếp rơi vào Tiểu Chiêu vết thương vị trí, sau đó những cái kia tâm mạch đứt đoạn vị trí, bắt đầu tản mát ra êm dịu ánh sáng bận rộn, Đế Lăng Thiên có thể cảm giác đến, thánh thú tinh huyết thật hữu dụng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục từng luồng không ngừng dẫn nhập Tiểu Chiêu trong miệng, cảm thụ được Tiểu Chiêu vết thương chậm chậm lại kiên định khép lại, Đế Lăng Thiên khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, trên mặt lộ ra một cái trước giờ chưa từng có ôn hòa nụ cười. Một buổi sáng đi qua, trong sân đại khí ti, Phạm Giao, Hồ Thanh Nhu và người khác đều đang đợi, tất cả vào đi. Một cái có chút mệt mỏi thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người, đại gia nhất thời vui mừng, vội vã đẩy cửa vào. Lúc này Đế Lăng Thiên đã ở ngồi một bên, thân sắc có chút mệt mỏi, mặc dù chỉ là giúp Tiểu Chiêu đút đồ ăn tinh huyết, chính là Tiểu Chiêu bản thân tu vi không cao, còn bị thương trên người, Đế Lăng Thiên rất sợ không cẩn thận một lần dẫn nhập tinh huyết quá nhiều, lực lượng quá mạnh, dù sao, cho dù trải qua để luyện tinh huyết đã dịu dàng như nước, chính là một hồi dẫn nhập quá nhiều, vậy liền sẽ từ tia nước nhỏ biến thành nổi giận hồng thủy, hiệu quả kia chính là hoàn toàn bất động. Cho nên, cái này cho tới trưa, Đế Lăng Thiên cũng là hao phí rất lớn tinh lực, hắn một bên cẩn thận dẫn nhập tinh huyết, vừa giúp Tiểu Chiêu tiêu hóa hấp thu, bất quá cuối cùng công phu không phụ người có lòng, lúc này Tiểu Chiêu thương thế trong cơ thể đã hoàn toàn khép lại, chỉ là vì sao còn chưa tỉnh lại, cái này thì cứ hỏi chuyên nghiệp đại phu. Đế Lăng Thiên nhìn về phía Hồ Thanh Nhu nói, Tiểu Chiêu thương thế đã khép lại, phải bao lâu có thể tỉnh lại? Hồ Thanh Nhu từ từ kiểm tra Tiểu Chiêu thương thế cùng trạng thái sau đó, nói, khải bẩm giáo chủ, Tiểu Chiêu cô nương đây là hôn mê thời gian quá lâu, cho nên cho dù thương thế khỏi bệnh muốn tỉnh lại, cũng là cần thời gian. Đế Lăng Thiên cau mày nói, vậy cụ thể cần phải bao lâu? Hồ Thanh Nhu suy nghĩ một chút nói, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1 tháng tả hữu đi. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, vừa muốn nói gì nữa, đột nhiên hai mắt ngưng tụ nhìn về phía phương xa, sau đó lưu lại một câu chăm sóc kỹ Tiểu Chiêu. Thân hình thoát một cái, đã biến mất ở trong phòng. Hồ Thanh Nhu phản ứng có chút chậm nhìn đến trống rông ghế đáp một tiếng, vâng. Khoảng cách Quang Minh đỉnh cách xa mấy chục dặm trên một ngọn núi, một vị hai tóc mai xương bạch lão người hai tay chống một thanh sau lưng đại đao đứng yên ở đây, trên thân cũng không có còn lại tông sư loại kia bàng bạc khí thế cường đại, nhưng mà cả ngọn núi lại bị một mình hắn áp tĩnh lặng, ngay cả hoa, chim, cá, sâu đều tựa hồ bị định tại chỗ, không dám có một tí thanh âm phát ra. Nhưng mà chỉ có chính thức đỉnh cấp cao thủ, thiên bảng cấp tông sư có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương kia sắc bén vô cùng cường đại đao khí. Cả người đứng ở nơi đó, giống như là một thanh vô thượng thiên đao cao vút phía chân trời, chấn nhiếp nhân tâm. Thiên đao tống quyết. Sơn phong đối diện một khỏa cổ thụ bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo ngân thân ảnh màu trắng, Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, hai mắt hiện lên bóng loáng, cho dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà chỉ bằng đối phương kia vô hình đao khí, hắn thì biết rõ người đến là ai. Người này tuy nhiên đã qua trung niên, lại không có một chút già yếu thái độ, ngược lại bởi vì xuất thân cho hắn tăng thêm quý tộc môn phiệt khí phái, khuôn mặt anh tuấn bên trên, hai mắt thần thái phi dương, cả người lặng lặng nhìn đến phương xa, trong trầm tĩnh mang theo một luồng suy nghĩ trí tuệ quan mang, để cho người khó lấy đoán, nhưng lại khiến người nhìn mà sợ, cao không thể chạm, lại thêm hắn kia cao giáo cao to thân thể hình cùng nguyên đỉnh núi cao sừng sững vóc người, một luồng không ai bị nổi đỉnh tiêm cao thủ phong độ, nhất thời tự nhiên mà sinh. 168. Chương 169, Thiên Đao Bát Quyết. Tống Khuyết nhìn về phương xa tầm mắt lại lần nữa thu hồi, sau đó tập trung tại đối diện Đế Lăng Thiên trên thân, cảm nhận được Đế Lăng Thiên trong cơ thể dâng trào giống như thái dương nóng rực nội lực, hắn hai mắt dâng lên từng vẻ sóng gợn lan tan, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, xem ra, Tống Ngỗ người lần này là đến đúng. Đế Lăng Thiên chính là cao mày hừ lạnh nói, Tống Thiệt chủ lần này đến vì chuyện gì? Tống Khuyết nhìn đến Đế Lăng Thiên không giấu giếm chút nào nói, Đế giáo chủ ngày trước mạnh mẽ xông tới Tĩnh Niệm Thiện Viện, tổn thương từ hàng Tịnh trai truyền nhân, lại đoạt Hòa Thị Bích, Tống Mỗ bị cố nhân nhờ va đến trước cùng Đế giáo chủ nhất chiến, nếu như Tống Mỗ người thắng, Đế giáo chủ giao ra Hòa Thị Bích, ngày sau không thể lại đối với từ hàng Tịnh trai truyền nhân xuất thủ, nếu như Tống Mỗ người bại, vậy dĩ nhiên một cách đừng nói, Tống Mỗ người từ đó trở lại Phi Lam, sẽ không nhúng tay Minh giáo sự tình. Đế Lăng Tiên ha ha cười lạnh nói, cố nhân nhờ vả, là Phạm Thanh Huệ cái kia lão ni cô đi. Tống Khuyết nhất thời cau mày quát lạnh, Phạm trai chủ chính là một phái chi trưởng, đế giáo chủ há có thể như thế khinh thường. Đế Lăng Tiên ngữ khí lạnh lùng nói, từ nhỏ đi ra lão, bản tọa nói một chút lại làm sao? Về phần Hoa thị bích, bản tọa không sợ nói thật cho ngươi biết, đã triệt để bị hủy bởi bản tọa tay, từ hôm nay sau này, coi đời này lại cũng không có cái gì Hoa thị bích. Tống Khuyết hai tay chậm rãi trên rồi, đem sau lưng đại đao chính diện nhắm ngay Đế Lăng Tiên nói, bất luận ngươi nói thế nào, một trận chiến này cũng không có tránh được miễn, vậy trước tiên chiến lại nói. Đế Lăng Tiên hai tay chậm rãi nâng lên, toàn thân khí thế tăng vọt, cười lạnh nói, Thiên Đao đại danh sớm, có nghe thấy, hôm nay liền để cho bản tọa mở mang kiến thức một chút đi. Vừa nói, Đế Lăng Tiên tay phải bất thình lình một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng trong nổ vang, lóa mắt hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt xuất hiện, phản phất có thể đánh phá thiên địa hào quang màu đỏ thắm trực tiếp đánh sơ sát phía trước hư không tất cả mọi thứ, thế như buôn lôi một dạng hướng về đối diện trên ngọn núi Tống Khuyết. Mà đối diện Tống Khuyết thấy vậy chính là một tiếng quát lên, chặn một cái như tường đồng vách sắt, vô hình lại có thật sự đạo khí, lấy Tống Khuyết làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng tới, đem trên ngọn núi đủ loại cây cối đại thạch cân nhắc trong nháy mắt đánh cho thành một đống vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên nhảy tới trước một bước, bàng đại khí thế giống như từ trên trời dưới rất chui ra ngoài bình thường, điên cuồng dâng lên, hướng theo hắn khẳng định mà có lực tốc độ, mang theo băng hàn thấu xương đao khí, trong nháy mắt đụng vào Đế Lăng Thiên đánh tới quyền kính. Ầm. Đao khí cùng đỏ ngầu quyền ấn tấn công tiếng nổ, đem bốn phía hư không đều chấn động run không ngừng, một cổ vô hình sóng xung kích càng là xen lẫn đao khí cùng quyền kính nhanh như điện chớp một dạng quét qua sơn phong bốn phía, trực tiếp đem sơn phong một khối đầu vũ đánh một tiếng ầm vang ngã xuống, rơi xuống khe núi, thật lâu sau mới truyền đến một tiếng ầm vang đụng đậy tiếng vang. Nhưng mà một chiêu này đối với Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết đến nói chẳng qua chỉ là dò xét thôi. Quả nhiên sau một khắc, Đế Lăng Thiên dưới chân giẫm lên một cái nhánh cây, phi thân mà lên, cùng là lại là một quyền đánh ra, ầm. Hư không bên trong nổ vang, hào quang màu đỏ thám khí thế như lôi đỉnh, tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng lớn mà hướng về Tống Khuyết, mà đối diện Tống Khuyết cũng là thân thể búng một cái, hai tay cầm đao đột nhiên hoành đao kéo một cái, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị cắt đứt bình thường, phát ra lao nhé một tiếng tiếng xé rách vang lên. Ầm. Thiên lôi đấu địa hỏa một dạng va chạm, sinh hồng sắc đế lâm quyền quyền ấn cùng thanh sắc cự hình đao khí không chút lưu tình va chạm, giống như hai chiếc cực tốc chạy xe lửa đụng vào nhau, thảm thiết tiếng nổ vang động trời lên. Vành. Tiếng nổ bên trong, còn sót lại hào quang màu đỏ thắm cùng thanh sắc đao khí tứ xứ loạn xạ, hai cổ cường đại nhất khí kình sóng xung kích, chính là phân biệt đánh út về phía Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết hai người. Đế Lăng Thiên một tiếng tức giận hừ, tay trái đẩy một cái, một chưởng đánh tan sóng xung kích, đồng thời tay phải lại là một quyền công ra. Mà Tống Khuyết chính là càng đơn giản hơn, đột nhiên một tiếng quát lên nói, "Mở!" Trong tay sau lưng đại đao một chiêu lực phách hoa sơn liên đối sóng xung kích khí kình cùng Đế Lăng Thiên quyền kính cùng nhau vút tới. Rầm rầm. Âm thanh nổ lớn bên trong, Đế Lăng Thiên xoay mình rơi vào sơn phong trên một tảng đá lớn. Tống Khuyết cũng là phi thân rơi vào một khỏa đắng chết lao thụ cái của gỗ. Nhìn đến Đế Lăng Thiên tuổi trẻ bộ dáng, Tống Khuyết hơi có chút thở dài nói, thật là giang hồ một đời người mới thay người cũ a. Tống Mỗ người tại ngươi cái tuổi này, chính là kém xa tí tắp. Đế Lăng Thiên chính là nhìn đến Tống Khuyết nói, bản tọa vừa mới bất quá dùng 6 thành lực đạo, nếu như thiên đao thực lực chính là như thế, vậy bản tọa liền thật quá thất vọng. Tống Khuyết xem trong tay sau lưng đại đao, bên trên lưỡi đao đã rách nước, thậm chí trên thân đao đều có mười mấy cái lớn nhỏ không đều vết nứt, hắn cầm trong tay trường đao đột nhiên ném một cái, đại đao trong nháy mắt xông vào dưới chân sơn thể, cũng không biết rằng cụ thể tới chỗ nào. Nhưng mà liền Đế Lăng Thiên vừa mới cùng cảm giác đến sơn thể chấn động, trôi này đại đao tối thiểu thâm nhập hơn 10m. Tống Khuyết ném xong trong tay đại đao, tay phải duỗi một cái hướng về phương xa hút một cái, vèo một tiếng, một thanh mang cầu trường đao trong nháy mắt bay vào Tống Khuyết trong tay. Sau đó lúc này mới nhìn đến Đế Lăng Thiên lớn tiếng nở nụ cười, nói: "Đế giáo chủ tuổi còn trẻ, chính là công lực thâm hậu, Đế Lâm quyền cũng là thiên hạ hiếm thấy tuyệt học. Làm lên Tống Mỗ người thiên đao bắt quyết." Vừa nói hắn động thân mà đứng, tay phải nắm lấy vỏ đao, tay trái chính chậm rãi cây trường đao rút ra vỏ. Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, ngưng thần nhìn đến, thấy đao thể mỏng như tơ lụa, giống như lông vũ một dạng nhẹ nhàng linh xảo, còn chảy ra giọ tinh tinh ánh mang, dĩ nhiên là một thanh hoàn toàn không thấp hơn nhiếp phong gia truyền tuyết ẩm đao thần binh. Tống Khuyết ánh mắt tại thân đao qua lại tuần kính, ôn nhu nói, đao này tên Thủy Tiên, bản thân từng từ đấy đao đặc tính, sáng chế ra Thiên Đao Bất Quyết, mỗi quyết 10 đao, tổng cộng 80 đao. Lấy nó hoành hành giang hồ, chưa từng bại trận, cho đến hơn 10 năm trước, lại hóa nhiều tự giản, đi di động tích chữa tinh, mỗi quyết cũng vì một đao, chỉ chứa 8 đao. Hôm nay, vẫn là lần đầu lấy nó đối địch, Đế giáo chủ, cẩn thận. Đế Lăng Thiên nghe vậy, cười ha ha, cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp một quyền đánh ra. Vang một tiếng tấn công về phía Tống Khuyết, nếu là chiến đấu, vậy liền bất nói nhảm, động thủ liền được. Tống Khuyết nguyên bản nhìn thấy Đế Lăng Thiên một quyền đánh ra, còn chưa không để ý, dù sao lúc trước hắn đã nhận lấy Đế Lăng Thiên mấy quyền, cho dù một quyền này uy lực mạnh hơn, nhưng mà hắn cũng không có để trong lòng, hắn tin tưởng chính mình Thiên Đao Bắt Quyết vừa ra tay, nhất định có thể áp xuống đối phương quyền kính. Nhưng mà ngay tại hắn phải ra đao thời điểm, Đế Lăng Thiên lại đột nhiên biến mất, trực tiếp từ hắn khí thế tập trung bên trong không thấy, Tống Khuyết nhất thời không dám khinh thường, đề cao cảnh giác đồng thời, tay phải nhanh như thiểm điện vung ra một đao, sau đó lần nữa cơ đao phòng thân, để ngừa Đế Lăng Thiên đột nhiên tập kích. Ầm. Quyền kính cùng đao khí khí lãng nổ vừa mới qua đi, Tống Khuyết đột nhiên trường đao vung lên hướng về phía một cái phương hướng đột nhiên đánh xuống. Mà đúng lúc này, Đế Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, sau đó một quyền đánh ra, một quyền này càng nhanh hơn, mạnh hơn, uy lực càng lớn, một chút từ quyền ấn gào thét xuyên qua hư không chấn động kịch liệt liền có thể thấy được. Sinh hồng sắc quyền ấn cùng thanh sắc to lớn đao khí không có chút nào hoa tiếu mà va chạm, dưới một tiếng vang thật lớn, trên ngọn núi cự thạch vỡ vụn, cành khô bay tán loạn, cuồng phong gào thét, dựa vào to lớn lực phản chấn, Tống Khuyết lùi sau một bước, tránh né sóng xung kích, mà Đế Lăng Thiên cũng đã lần nữa biến mất không thấy. Còn không chờ hắn ổn định lại thân thể, dư âm vẫn còn ở tàn phá bừa bãi, Tống Khuyết hai mắt ngưng tụ, thiên đao đột nhiên nghiêng ra mà lên. Bầu trời, Đế Lăng Thiên lại là một quyền đánh ra. Ầm. Nổ tung tiếng nổ ở trong núi liên tục, hồi âm từng trận, sóng xung kích không ngừng quét qua bốn phương tám hướng, toàn bộ sơn mạch động vật lúng túng không thôi chạy trốn ra ngoài, lão hổ cùng con thỏ sánh vai, mãng xà cùng tiểu điểu đồng hành. Tại lúc này, đại gia tuy hai mà một, đều là lúng túng kẻ chạy nạn. 169. Chương 170, tháng. Quang Minh đỉnh bên trên, Dương Tiêu, Phạm Giao chờ tông sư cao thủ rốt cuộc cảm nhận được phương xa thanh thế to lớn chiến đấu, nghĩ đến Đế Lăng Tiên lúc trước rời khỏi phương hướng chính là chỗ đó, Dương Tiêu và người khác lập tức xuống núi chạy tới tiếp viện. Mà đang ở khoảng cách Tống Khuyết cùng Đế Lăng Tiên đại chiến cách xa mấy chục dặm một tòa trong miếu nhỏ, bốn vị niên kỷ đều không nhỏ tăng nhân vây quanh mà ngồi. Các ngươi nói Tống Khuyết khả năng đánh bại Đế Lăng Tiên? Ta xem khó, Tống Khuyết thiên đao tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng mà Đế Lăng Thiên người này tốc độ phát triển quá mức kinh người, nếu như trừ ma đại hội lúc trước, hắn còn không là thiên đao đối thủ, nhưng là bây giờ, từ hắn đánh chết đợi không nhân tình huống nhìn, sợ rằng thiên đao nghĩ thắng, rất khó, nếu như Đế Lăng Thiên mượn dùng đó cùng thị ngọc bích công lực lại vào, kia vài chục năm chưa bại một lần thiên đao, sợ rằng hôm nay liền muốn bị phá. Đế Lăng Thiên này quả thật là võ học kỳ tài, nếu như có thể làm chính đạo, cho là võ lâm chi phúc, chỉ tiếc lại đi lên ma môn một dạng lịch kỳ bản thân đạo đường. Hắn thiên tư càng là lợi hại, chúng ta liền càng phải có quản, cái này một lần, hắn nếu là nguyện ý hàng phục, vậy dĩ nhiên là tốt, cũng coi là Phật môn vì là thiên hạ võ lâm bảo lưu một phần nguyên khí, nếu như hắn hồ đồ ngu xuẩn, vậy liền trách không được chúng ta kim cương trừ ma. Sư huynh, nói là. Trên ngọn núi, Tống Khuyết đứng ở chính giữa, trường đao lúc nhanh lúc chậm, không ngừng vung ra từng đạo bảng bạc sắc bén đao khí, mà Đế Lăng Tiên chính là nhanh như quỷ mị, toàn bộ sơn phong đâu đâu cũng có hắn tàn ảnh, từng nhát Đế Lâm quyền xuất quỷ nhập thần từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tống Khuyết. Rầm rầm rầm tiếng nổ, đem nguyên bản chốt vót tráng lệ sơn phong trực tiếp trẻ thành một cái to lớn mặt phẳng, hơn nữa trên bình diện vẫn là đâu đâu cũng có đủ loại nổ tung về sau lưu lại hố sâu. Ầm. Lại là một cái va chạm về sau, Tống Khuyết thân thể không nhịn được hướng về lùi sau một bước, đồng thời trên mặt một vẻ không bình thường hồng sắc thoáng qua, hắn tuy nhiên theo không kịp Đế Lăng Thiên tốc độ, nhưng mà, làm Đế Lăng Thiên tới gần hắn thì, hắn tự nhiên sẽ cảm ứng được. Bất quá khi khoảng cách này quá gần, chỉ có 10m xa thời điểm, Đế Lăng Thiên công kích cũng liền chỉ là một cái nháy mắt. Cho dù hắn đao pháp vô cùng cường đại, nhưng mà mỗi một lần sử dụng ra là cần một chút thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên chút thời gian này vào ngày thường căn bản có thể bỏ qua không tính, đến lúc đó vào lúc này, tại Đế Lăng Thiên kia quá mức tốc độ xuống, cái này một chút thời gian đủ đánh gây hắn đao pháp, để cho hắn không thể sử xuất toàn lực, mà Đế Lăng Thiên quyền pháp chính là một quyền mạnh hơn một quyền, lúc này công phu, mười mấy chiêu hạ đến, hắn đã rơi xuống hạ phong. Sóng xung kích chậm rãi tàn đi, khắp trời Đế Lăng Thiên tàn ảnh dần dần biến mất, chỉ để lại cách đó không xa một cái chân thân, lúc này Đế Lăng Thiên vô cùng hài lòng, bởi vì hắn đã vừa mới kiểm tra xong lần này kinh mạch bị hỏa thị bích cải tạo sau đó biến hóa, vận chuyển chân khí tốc độ quyền tính trong nháy mắt bạo phát lực đều có tăng lên rất nhiều, hơn nữa rất khiến Đế Lăng Thiên hài lòng, hắn Đế Lâm quyền khoảng cách đại thành kỳ hạn không xa. Vừa mới hắn lấy tốc độ áp Tống Khuyết Thiên Đao Bát Quyết vô pháp thi triển, đương nhiên cái này cùng Tống Khuyết bản thân không có sát ý có quan hệ rất lớn, nếu không phải như vậy, hắn dựa vào thủ thường, trực tiếp mặc kệ Đế Lăng Thiên công kích, lấy Thiên Đao đao pháp phản kích, đến lúc đó, trừ phi Đế Lăng Thiên nguyện ý đồng quy vu tận, hoặc là lưỡng bại câu thương, nếu không cũng chỉ có thể lui về phía sau. Bất quá, dù sao chỉ là ước chiến, không phải sinh tử đại chiến, cho nên Tống Khuyết cách làm như vậy, cũng để cho Đế Lăng Thiên rất hài lòng. Cho nên hắn mới chủ động dừng công kích lại, hôm nay hắn cần càng cưỡng chế hơn lực, ngay sau đó hắn nhìn đến Tống Khuyết nói, "Tống Khuyết chủ, lần này ngươi lên công, để cho bản tọa mở mang kiến thức một chút người Thiên Đao Bát Quyết đi." Tống Khuyết nhìn đến Đế Lăng Thiên, chậm rãi nói, "Đế giáo chủ khinh công tuyệt diệu, để cho Tống Mỗ người bội phục, ngươi nếu như tiếp tục vừa mới loại này công kích, trừ phi sinh tử đại chiến, nếu không Tống Mỗ người liền muốn thua." Đế Lăng Thiên cười nói, "Cho nên, Tống Việt chủ đây là muốn nhận thua không?" Tống Khuyết lắc lắc đầu nói, "Tống Mỗ được người nhờ vả, làm muốn tận lực mới được." Tống Mỗ liền ra tám đao, Đế giáo chủ phẩm định một hồi Thiên Đao Bát Quyết, nếu như tám đao về sau Tống Mộ không thể thắng, liền coi như là thua. Đế giáo chủ ý như thế nào? Đế Lăng Thiên tâm tình hôm nay vừa vặn, ngay sau đó cười ha ha nói, bản tọa đáp ứng, Tống Việt chủ đi. Tống Khuyết nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói, cái này đệ nhất quyết tên là trời gió hoàn bội, Đế giáo chủ xem đao. Dứt tiếng, Tống Khuyết trong tay thần binh thủy tiên đao hóa thành trăm ngàn đạo thanh sắc đao mang, giống như thiên tiên trên đám mây thừa phong tới lui, mặc dù không thể nhìn thấy, lại có hoàn bội âm vang tiên nhạc thanh âm. Mà tại tiên nhạc bên trong, đao mang gào thét giữa hướng về Đế Lăng Thiên, thế như thiểm điện, kinh khí bức người, nhanh chóng phiêu hốt, nhưng lại làm cho không người nào có thể đoán. Đao phong tiếng rít tại bốn phương tám hướng vang dội, Đế Lăng Thiên chính là hai mắt sáng lên, sau đó nhìn như tùy ý một quyền đánh ra, chính là vừa vặn đánh vào đao mang bén nhọn nhất trên một điểm. Ầm. Một tiếng nổ vang sau đó, hai người vừa chạm liền tách ra, mà Tống Khuyết lần nữa cơ đao mà lên, trong miệng không chỉ không khoan nói, thứ hai quyết, Tiêu Tương Thủy Vân. Tiếng nói chậm chậm, nhưng mà đao mang nhưng lại như là một chút không chậm, trong phút chốc, Đế Lăng Thiên chỉ cảm thấy đối phương đao ý như mây sương lượn lờ, thấy ẩn hiện thủy quang vân ảnh, lưu chuyển không bao giờ hết, ý thái vô cùng. Đến tốt lắm. Đế Lăng Thiên hét lớn một tiếng, Đế Lâm quyền ầm ầm đánh ra, gào thét lôi âm giống như diệt thế bình thường, mang theo phá hủy một cắt lực lượng cùng đao quang đụng vào nhau. Ầm. Được, Đế giáo chủ, lại tiếp Tống Mô đao thứ ba, đao thứ tư, thứ bảy đao. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ giống như tuấn bạo kho đạn bình thường, một tiếng chưa rơi, một tiếng khác lại nổi lên, nguyên bản tráng lệ chót vót núi phong đã sớm bị hai người đánh khuôn mặt toàn bộ không, toàn bộ sơn mạch động vật càng là chạy được không còn một nống, mà Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết chính là càng đánh càng khí thế càng thắng, càng đánh hai mắt càng sáng, càng đánh tâm tình càng tốt. Đế giáo chủ lại tiếp Tống Mỗ một đao cuối cùng. Tống Khuyết cười ha ha đến, cơ đao quá to. Đế Lăng Thiên đạp không mà lên, một quyền đánh ra, nói, bản tọa đã sớm chờ đã lâu. Ầm. Giống như ngày tận thế tới bình thường, trên bầu trời một đoàn kịch liệt quang mang nổ tung trầm đục tiếng vang, kịch liệt quang mang tựa hồ đem bầu trời Thái Dương đều che kín, mãnh liệt sóng xung kích giống như lưới hái tử thần quét qua, chạm vào liền chết, chạm chi tiệt vong. Một hồi lâu, dư âm nổ mới chậm rãi tàn đi, nguyên bản sơn phong đã triệt để biến thành một cái lớn hố sâu, Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết tách rời hố sâu hai bên, vụ vụ gió núi thổi qua, thổi hai người và táo bay phất phới. Tống Khuyết thu hồi trong tay bảo đao, sau đó nhìn Đế Lăng Thiên thở dài nói, trận chiến này là Tống Mỗ thua. Đế giáo chủ thân quyền, Tống Mỗ bội phục. Đế Lăng Thiên vừa cảm thụ cùng trời đao nhất chiến thu hoạch, Đế Lâm Quyền khoảng cách đại thành thật gần vô cùng, tự hồ chỉ kém một cái xuyên phá một lớp giấy trình độ. Một bên tâm tình thật tốt nói, Tống Việt chủ thiên đao chi danh, danh bất hư truyền, nếu như sinh tử chi chiến, bản tọa sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Ý nói, chính là cho dù sinh tử đại chiến, chiến thắng vẫn như của hắn, chỉ là sẽ khó một ít mà thôi. Tống Khuyết nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, Đế giáo chủ quá khen, tông sư chi cảnh Tống Mỗ là không tiếp tục thắng ngươi hy vọng, nhưng mà đợi đại tông sư về sau, ngươi ta tái chiến không mượn. Cáo tử. Dứt tiếng, người đã trong nháy mắt đi xa mấy trượng, mấy hơi thở sau đó, liền triệt để không có bóng dáng. Đế Lăng Thiên nhìn trời một bên, lẩm bẩm nhẹ giọng nói, đại tông sư. 170. Chương 171, công đạo. Dương Tiêu, Phạm Giao và người khác nhanh chóng chạy tới, rốt cuộc nhìn thấy rách nát trên ngọn núi Đế Lăng Thiên. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên thu hồi nhìn về chân trời ánh mắt, quay đầu nhìn bọn họ lời nói, bản tọa vừa mới cùng Tống Phiệt luận bàn một đợt, hiện tại không có việc gì, đại gia trở về đi. Tống Phiệt chủ. Giáo chủ nói là Thiên Đao Tống Khuyết. Dương Tiêu và người khác thần sắc nhất động, nhìn đến bốn phía một phiến hỗn loạn chiến trường, trong tâm không nhịn được thán phục một tiếng, thiên bảng thứ ba cùng thứ tư tỷ đấu, đáng tiếc không thể nhìn thấy a. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên tùy ý gật đầu một cái, Trang Tranh không nhịn được đần độn hỏi, vậy giáo chủ, các ngươi người nào thắng? Dương Tiêu, Phạm Giao đám người nhất thời hai mắt sáng lên nhìn về phía Đế Lăng Thiên, bọn họ kỳ thực trong lòng cũng muốn hỏi, chỉ là không biết thật hỏi lên mà thôi, thật may có Trang Tranh cái này ngốc đại cá, thay đại gia hỏi ra lời trong lòng. Đế Lăng Thiên nhìn đến bọn họ, hừ một tiếng, đối với Trang Tranh nói, ngươi nói xem. Trang Tranh tuy nhiên nhìn đến có chút đốc, kỳ thực tâm lý rất thông minh, nếu không cũng sẽ không trở thành ngũ hành kỳ thống lĩnh trên vạn người trưởng kỳ sứ, lúc này lập tức nhếch miệng cười nói, ta đã nói rồi, đương nhiên là giáo chủ thắng. Ha ha ha. Đế Lăng Thiên liếc hắn một cái, vừa muốn bước xuống núi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía đông một nơi phương hướng, băng lãnh quang mang bắn mạnh mà ra. Tây vực sa mạc hoang vu bên trên, đột nhiên từ đằng xa đi tới bốn nhân ảnh, bọn họ nhìn như đi rất chậm, từng bước giống như đang tản bộ bình thường, nhưng mà trên thực tế tốc độ lại là rất nhanh, so với tuấn mã đều một chút không chậm. Bốn người phương hướng là thẳng hướng bên này mà đến, bất quá mấy hơi thở liền đi tới mấy cái bên ngoài trăm mét, Dương Tiêu đám người nhất thời cũng minh bạch lai giả bất thiện, dồn dập thả ra tự thân tông sư khí thế, tỏ vẻ uy hiếp, Trang Tranh càng là phẫn nộ quát, người tới người nào? Cùng tên báo họ. A Di Đà Phật. Đột nhiên, bốn tiếng giống như một tiếng Phật hiệu, nhìn như bình thường nhưng lại chấn thiên động địa vang dội, cả ngọn núi cùng khắp nơi tựa hồ cũng đang vang vọng đến câu này Phật hiệu, đồng thời hướng theo Phật hiệu truyền ra còn có kia một luồng giống như Phật tổ dáng thế một dạng nặng nề lực các bách. Lao tăng đạo tín, gia tường, trí tuệ, đế tâm, gặp qua đế giáo chủ. Ngữ khí bình thường, uy danh lại nặng nề như núi lời nói từ bốn người kia trong miệng vang dội, tại phương viên mấy dặm bên trong, dãy núi sa mạc ở giữa, không ngừng quanh quẩn. Dương Tiêu, Phạm Giao và người khác đều là mặt đầy nghiêm túc nhìn đến đã đứng tại giữa sườn núi bốn cái nhìn bộ dáng giống như phổ thông lão giả bình thường hòa thượng, khí thế ngưng trọng vô cùng. Đạo tín, gia tường, trí tuệ, đế tâm, Phật môn tứ đại thánh tăng, hôm nay Phật môn ngay cả toàn bộ thiên hạ cường đại nhất sức mạnh một trong, không chỉ là Minh giáo, chính là toàn bộ thiên hạ, toàn bộ giang hồ, mỗi một người đều rất rõ ràng, càng là biết rõ thực lực bọn hắn mạnh mẽ và kinh khủng. Giữa sườn núi, bốn đạo thương lão thân ảnh vẫn còn ở chậm rãi leo lên phía trên, một cổ vô hình áp lực chính là không ngừng áp hướng về Dương Tiêu đợi người. Nhưng mà tứ đại thánh tăng ánh mắt lại vẫn luôn là lướt qua lại những người khác, chăm chú nhìn Dương Tiêu và người khác sau lưng đạo này chỉ là đứng ở nơi đó, liền giống như một vị bá đạo ngạo mạn đế vương thân ảnh. Phật môn tứ đại thánh tăng, các ngươi không đi truy sát Tả Vương Thạch Chi Hiên, chính là đến Tây vực tìm bản tọa vì chuyện gì? Ngay tại Dương Tiêu và người khác cảm giác áp lực càng ngày càng lớn thời điểm, một đạo uy nghiêm không thể xâm phạm âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng lạnh lùng. Đế Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên thoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Tiêu và người khác trước người, mà đạo tín bốn người mang theo áp lực vô hình, trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích. Thuộc hạ cảm ơn giáo chủ. Dương Tiêu và người khác cung kính nói. Đế Lăng Thiên đưa lưng về phía bọn họ, vung lên ống tay áo, tỏ ý bọn họ miễn lễ, ánh mắt chính là lạnh như băng nhìn đến đạo tín bốn người. Đạo tín bốn người nhìn trước mắt người, cũng là trong đôi mắt tinh quang liên thiểm, nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, cho dù đã sớm biết Đế Lăng Thiên nghiên kỷ, nhưng chính thức xem đến lúc, bọn họ giếng nước yên tĩnh tâm lý vẫn là không nhịn được dâng lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Chính là một cái như vậy người trẻ tuổi 20 xuất đầu, xuất đạo giang hồ bất quá ngắn ngủi sổ tái thời gian, cũng đã là trên giang hồ danh tiếng nhất kình, danh khí lớn nhất, uy vọng tối cao, trẻ tuổi nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Qua lại có thể cùng với cũng liệt vào lại không có một người trẻ tuổi, tất cả đều là xương bá nhất phương, càn quét nhất thời giang hồ to nghiệt. Nhìn đến Đế Lăng Thiên trên thân cổ kia ngạo mạn, ba khí, lạnh lùng vô địch tư thái, bốn người tâm lý càng thêm ngưng trọng lên. A Di Đà Phật. Thật sự không dám giấu giếm, lao tăng bốn người đến trước, chính là có một chuyện hy vọng đế giáo chủ có thể đáp ứng. Đạo tín nhìn như bình thường trầm chậm trong giọng nói, lại mang theo một luồng nghiêm túc cùng không được từ chối không tiếp, gia tưởng ba người trên thân khí tức giống như vậy. Đế Lăng Tiên không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn đến bốn người. Hắn cùng với Phật môn quan hệ đã sớm từ lúc trước đánh chết Không Văn bắt đầu xuống đến mức thấp nhất, tới gần đây đổ sát tính niệm thiện viện ngũ đại tông sư về sau, hắn cùng với Phật môn quan hệ có thể nói đã là thế như thủy hỏa. Cho nên lúc này Đế Lăng Thiên nhìn đến tứ đại thánh tăng, một bên tăng tốc khôi phục vừa mới cùng Tống Khuyết động thủ tiêu hao chân khí, vừa bắt đầu cho Dương Tiêu và người khác đoán trước làm ăn bài. Đạo Tín thấy vậy tiếp tục nói, lao tăng bốn người hy vọng Đế giáo chủ có thể theo ta trở đi Thiếu Lâm ẩn cư 20 năm, yên lặng nghe Phật kinh, tẩy đi sát lục, trấn áp ma tâm. Ẩm. Đạo Tín bình thường nói giống như sấm sét một dạng, tại Dương Tiêu và người khác trong tâm nổ lên, Ân Thiên Chính, Trang Tranh hai người đều là nổi giận mắng to, con lửa chọc lớn mật. Dương Tiêu, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu ba người chính là cười lạnh không thôi, Phạm Giao càng là nói, Thiếu Lâm nếu muốn giáo chủ của chúng ta đi làm khách, cũng không hẳn không thể, chỉ cần để cho chúng ta Minh giáo 20 vạn đệ tử đi theo, so sánh nói là 20 năm, chính là 200 năm đều có thể. Vi Nhất Tiếu âm lãnh nở nụ cười nói, nếu là như vậy, chỉ sợ 20 năm sau, Thiếu Lâm phái liền muốn đổi thành ta Minh giáo Thiếu Lâm đường. Ha ha ha. Vi Bức Vương nói không sai. Trang Tranh cười to nói, đến lúc đó bốn người các ngươi lão lửa chọc có thể làm cái phó đường chủ chơi đùa. Đối mặt Minh giáo ngũ đại tông sư chảo phúng chửi mắng, Đạo Tín bốn người lại không có chút nào lay động, thân là tứ đại thánh tăng, bọn họ cao cường không chỉ là võ công thực lực, Phật gia định lực càng là đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Bốn người chỉ là chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên, đối với Dương Tiêu và người khác lời nói bị thai không nghe, làm như không thấy, dùng một loại phương thức khác đến nói, kỳ thực tại tứ đại thánh tăng trong mắt, trừ Đế Lăng Thiên, những người khác không ở trong mắt bọn họ a. Cảm nhận được Đạo Tín bốn người ánh mắt, Đế Lăng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời một hồi cười to, chảo phúng, vẻ khinh thường hiển thị rõ, vô cùng băng lãnh âm thanh vang lên nói, bốn cái lao lửa chọc nghĩ ngược lại rất tốt, bất quá chính là si tâm vọng tưởng, coi đời này không có ai có thể trói buộc bản tọa tự do, bao gồm các ngươi Phật môn. Đạo Tín bốn người thấy vậy, đồng thời thở dài một tiếng, sau đó Đế Tâm lắc đầu nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, nếu Đế giáo chủ cự tuyệt chúng ta hảo ý, vậy hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể vì là chết tại Đế giáo chủ trong tay mấy ngàn võ giả và Phật môn các vị tông sư thỉnh cầu một cái công đạo. Đế Lăng Thiên cười ha ha nói, công đạo? Thiên hạ này, người nào thắng, người đó chính là công đạo. Con lửa chọc nhóm, chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái toàn lực thi triển Đế Lâm quyền oanh một tiếng đánh ra. 171. Chương 172, Kim Cương Phục Ma. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên đột nhiên xuất thủ, Đạo Tín bốn người chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang dội, bốn người trên thân khí thế bàng bạc trong nháy mắt ngút trời mà lên, hơn nữa cái này bốn cổ khí thế giống như là tứ bào thai mở dạng, trong nháy mắt dung hợp làm một cổ càng cường đại hơn, giống như nộ mục kim cương bình thường to lớn khí thế. Một khắc này, bốn người bọn họ dưới chân núi đá cỏ dại, giống như là nhiễm phải một tầng kim sắc, từng vòng kim sắc song khí không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, xung quanh hư không cũng dần dần ngưng động. Ầm ầm. Đỏ ngầu quyền ấn trong nháy mắt vọt tới bốn người trước mặt, một luồng bá đạo, vô địch, nóng rực, hủy diệt khí tức trong nháy mắt lan khắp Đạo Tín bốn người toàn thân. Rầm rầm rầm. Đế Lâm quyền vừa mới tới gần bốn người một em mở trong phạm vi, hư không bên trong nhất thời đâu đâu cũng có từng trận hiện lên màu vàng nhạt gợn sóng, một luồng vô cùng nặng nề áp lực xuất hiện ở Đế Lâm quyền xung quanh, không ngừng chen ép đỏ ngầu quyền ấn, tiêu hao quyền ấn trên lực đạo. Vành. Đế Lâm quyền thế như trẻ tre, mở ra màu vàng nhạt bức tường khí, rơi thẳng bốn người đỉnh đầu. Bốn tấm trên mặt mũi giàn mua, tất cả đều là vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, tám cánh tay đồng loạt đánh ra, tăng cái kim cương trưởng ấn cùng nhau phá không nên hướng Đế Lâm quyền đỏ ngầu quyền ấn. Ầm. Tiếng nổ chấn thiên động địa, liên tiếp tám âm thanh trong tiếng ầm ầm, Đế Lâm quyền kính rốt cuộc bị triệt tiêu ánh sáng, cái này nhắc tới dài, kỳ thực tổng cộng cũng không quá một hai hơi thời gian mà thôi. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Trên ngọn núi đá vụn tung tóe, cây cối hoa cỏ lở gãy, sóng xung kích một vòng bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, ngay cả Dương Tiêu và người khác đều không thể không liên tiếp lui về phía sau, lấy giảm bớt sóng xung kích áp lực. Sóng xung kích tàn đi, Đạo Tín bốn người đứng tại chỗ, trừ dưới chân bọn họ lòng người ở giữa vẫn tính hoàn hảo, những địa phương khác đã là bị xung kích xong cứ thế mà vén đi mấy tầng bùn đất, trong vô hình thấp xuống, để Đạo Tâm bốn người có vẻ cao to không ít. Đế Lăng Thiên thân ảnh thoáng một cái, tại không nơi hiện ra thân hình, lạnh lùng trong đôi mắt mang theo mấy phần ngưng trọng nhìn đến Đạo Tín bốn người này mỗi một cái thực lực đều là thiên bảng cấp, nhiều lắm là không so được với lâu trước không trên tường mấy phần, nhưng mà giống như vậy bốn người, cho dù cùng tiến lên, hắn cũng có nắm chắc từng cái toi ở quyền xuống. Nhưng này bốn người khí tức chính là lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp một chỗ, mỗi một người ra chiêu uy lực đều trong nháy mắt đại tăng, thậm chí ra chiêu ở giữa hoặc là hành động ở giữa, khí tức cũng đều lẫn nhau dung hợp hoàn mỹ vô khuyết, tìm không đến một chút đem bọn hắn tách ra thời cơ. Trước đó hắn duy nhất gặp được tình huống tương tự chính là Thiên Hạ Xã Khương Thị huynh đệ, mà cái này bốn cái hòa thượng, bất luận là công pháp, an ý, còn có vũ kỹ đều so sánh Khương Thị huynh đệ mạnh hơn. Chắc không được lấy Thạch Chi Hiên thực lực, cùng am hiểu nhất quần chiến đặc điểm, cũng bị cái này bốn cái lao hòa thượng gắt gao áp nhiều năm như vậy. Đế Lăng Tiên trong tâm ngưng trọng, Đạo Tín bốn người trong lòng cũng giống như vậy, liền vừa mới nhất kích, bọn họ tuy nhiên không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng Đế Lăng Tiên thực lực hiển nhiên cũng sẽ không chỉ có một điểm này. Mà từ vừa mới nhất kích đến xem, Đế Lăng Tiên thực lực sợ rằng đã không ở vị kia Tà Vương Thạch Chi Hiên bên dưới. Một vị Thạch Chi Hiên đã để bốn người bọn họ truy sát vài chục năm vẫn là không có biện pháp chút nào, nếu như nhiều hơn nữa một cái Đế Lăng Tiên, đối với Phật môn cùng toàn bộ thiên hạ chính đạo đến nói đều giống như mạc đại hạo kiếp. Nghĩ tới đây, Đạo Tín tiếng nói nặng nề, lại mang theo kiên định ngữ khí nói, "Đế giáo chủ lạm sát kẻ vô tội, đã nhập ma đạo. Vì là thiên hạ thương sinh, lão tăng bốn người chính là chỉ có thể kim cương phục ma." "Hừ, vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi kim cương phục ma, vẫn là bản tọa ma đổ kim cương." Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, thân ảnh thoáng một cái, trong nháy mắt hướng về bốn người, nhưng mà người tại nửa đường lại đột nhiên biến mất, sau một khắc khắp trời tàn ảnh phủ đầy bầu trời, để cho người không phân rõ đến cùng một cái nào là thật. A Di Đà Phật. Đạo Tín, Gia Tường, Trí Tuệ, Đế Tâm tứ đại thánh tăng đồng loạt nói một tiếng Phật hiệu, trong đôi mắt tinh mang bắn mạnh, giống như ban đầu đối mặt Thạch Chi Hiên thì loại này, phồn thịnh chiến y ầm ầm bạo phát. Bốn người bước chân vừa nhấc, đồng dạng nhanh chóng đi tới giữa không trung, đến bọn họ cảnh giới này, đều có thể tạm thời dừng lại hư không, thậm chí di động, nhưng muốn chính thức hư không phi hành, còn muốn đột phá đại tông sư cảnh giới mới được. Bốn cổ khí thế hạo nhiên dâng lên, chia làm tứ phương, lại lẫn nhau chặt chẽ địa tương liền, liền thành một khối, không lọt một tia kẽ hở nhỏ. Bốn cổ cảm giác mạnh mẽ biết rõ càn quét bốn phía hư không những cái kia tàn ảnh, tìm kiếm Đế Lăng Thiên chân thân. Ầm ầm. Đỏ ngầu quyền ấn giống như một đầu thiêu đốt cự thú, giống giận hướng về Đạo Tín. Ông ngoong. Phật quang màu vàng từ Đạo Tín trên thân bắn mạnh mà ra, hai cái to lớn trưởng ấn màu vàng ầm ầm nên hướng Đỏ ngầu quyền ấn, hơn nữa cơ hồ là cùng thời khắc đó, khí thế dẫn dắt phía dưới, ra tưởng ba người công kích trong nháy mắt đánh ra, tăng cái kim cương trưởng ấn lần nữa cùng Đế Lăng Thiên đụng nhau. Rầm rầm rầm. Giống như thiên băng địa liệt bình thường tám đạo tiếng nổ sau đó, sóng xung kích sóng khí giống như từng cái bom dư âm quét về phía bốn phương tám hướng, tôi cổ lạp hủ bình thường càn quét sở hữu chướng ngại vật, Dương Tiêu và người khác phi thân lao xuống núi phong, né tránh sóng xung kích, mà phụ cận mấy cái đỉnh núi càng là trực tiếp bị lao sạch. Sóng xung kích tan hết, Đế Lăng Thiên thân ảnh ở trên hư không chợt lóe lên, sau một khắc, trong nháy mắt xuất hiện ở Đế Tâm trước người, một quyền đánh về phía đối phương. Đồng dạng một màn xuất hiện, cho dù Đế Lăng Thiên lấy Hỏa Thị Bích cải tạo sau khi được mạch, toàn lực thúc dục chân khí, tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà Đạo Tín bốn người công kích, vẫn là kịp thời nên đón. Bốn người phản ánh đã giống như là hình thành phản xạ có điều kiện bình thường, nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành. Đế Lăng Thiên trên mặt hung sắc thoáng hiện, thân ảnh biến mất, sau một khắc, tám cái Đế Lăng Thiên đồng thời xuất hiện ở tứ phía hư không, tám nhớ Đế Lâm quyền cơ hồ đồng thời đánh về phía trung gian Đạo Tín bốn người. Đế trấn bát hoang. Ông ngoong. Đạo Tín bốn người sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời chợt quát một tiếng, bốn cổ cương mãnh dị thường kim quang nhanh chóng từ mỗi người trên thân dâng lên, sau đó ba người khác trên thân kim quang không trở ngại chút nào dung hợp một chỗ, hình thành một cái to lớn bàn tay màu vàng lớn, lòng bàn tay hướng về trời, một chữ vạn ký hiệu ở chính giữa lấp loé. Ầm. Tám đạo to lớn tiếng nổ sau đó, tám nhớ Đế Lâm quyền đỏ ngầu quyền ấn biến mất, mà kia trưởng ấn màu vàng vạn tự ký hiệu cũng là trở nên ảm đạm không ít. Phá trời lấp biển. Nhưng mà Đạo Tín bốn người còn đến không kịp thở phào một cái, Đế Lăng Thiên bạo ngược sát ý thanh âm đột nhiên truyền đến, một luồng càng thêm mãnh liệt lực áp bách đột nhiên từ không trung áp xuống. Bốn người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang lần nữa bất thình lình đại thịnh, to lớn trưởng ấn màu vàng càng ngày càng rực rỡ, lòng bàn tay nguyên bản có chút ảm đạm vạn tự ký hiệu lần nữa dâng lên nồng nặc kim quang, cho người một loại không thể phá vỡ lực lượng cảm giác. Sau một khắc, Đế Lăng Thiên từ trên trời rơi xuống, hai mắt dâng lên đỏ ngầu, mi tâm hỏa diệm ân ký mãnh liệt thiêu đốt, hai tay nhiệt độ thiêu hư không chấn động kịch liệt, Đế Lâm quyền giống như một đầu gầm thét cự thú, phun vô biên hỏa diễm, đụng đầu vào kia kim sắc vạn tự ký hiệu tiến lên. Ầm. Hai người gặp nhau, âm u tiếng sấm rền không ngừng vang dội, thời gian phảng phất tại lúc này đình chỉ, Đế Lăng Thiên, Đạo Tín bốn người, quyền ấn, vạn tự ký hiệu đều là vẫn không nhúc nhích, ngay cả bốn phía không khí đều tựa hồ ngưng tụ lại một dạng. Rầm rầm rầm. Trong lúc bất chợt, phương viên trong vòng trăm thước núi đá bùn đất ầm ầm bạo tạc, khắp trời khói bụi cắt đá bị nổ lên trên cao trăm mét, đem Đế Lăng Thiên cùng Đạo Tín bốn người toàn bộ bao phủ ở, Dương Tiêu và người khác từ xa nhìn lại, chính là cái gì đều không thấy được, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đoàn hồng quang cùng một phiến kim mang. 172. Chương 173, La Hán Hàng Ma. Một chiêu này chính là Đế Lăng Thiên lấy trong cơ thể kỳ lân tinh huyết lực lượng làm dẫn đạo sáng tạo ra, phối hợp Hỏa Thị Bích cải tạo sau khi được mạch, là bạo phát lực một chiêu mạnh nhất. Hơn nữa hôm nay Hỏa Kỳ Lân tinh huyết bị Hỏa Thị Bích trừ điên cuồng chi lực, Đế Lăng Thiên dùng hẳn là không cố kỵ nữa. Tiếng nổ liên tục không ngừng, vốn là bị Tống Khuyết cùng Đế Lăng Thiên giày xéo qua một lần sân phong, lần nữa đụng phải hủy diệt tính phá hư. Núi đá, cây cối, bùn đất bị không ngừng nổ lên rơi xuống, bụi đất tung bay, mà cùng lúc đó, trên bầu trời trưởng ấn màu vàng trung tâm vạn tự ký hiệu chính là không ngừng lập lòe, hào quang màu vàng ở đó đầu kỳ lân bộ dáng hỏa diễm cự thú cắn xé xuống, không ngừng tiêu hao, sau đó trở nên ảm đạm xuống. Đế Lăng Thiên chuyển động ngược mà xuống trên mặt hung lệ chi khí càng thêm nồng nặc, lực lượng toàn thân như giang hà mở cống một dạng, cuồn cuộn tuôn hướng quyền ấn bên trong. Đạo Tín bốn người trên mặt trịnh trọng chi cực, khắp toàn thân kim quang không ngừng hiện lên, trưởng ấn màu vàng càng thêm lóa mắt, chính là lòng bàn tay vạn tự ký hiệu lại sáng tối chập chờn, tại Đế Lâm quyền áp lực nặng nề xuống tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ tiêu tan một dạng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đạo Tín bốn người đứng đạp đất mặt rốt cuộc lại cũng không chịu nổi, toàn bộ hướng về sơn thể nội bộ bị rơi vào, giống như là bị Đế Lăng Thiên trực tiếp đánh vào trong núi giống như. Đế Lăng Thiên xoay mình đứng ở bên cạnh động cầu, chăm chú nhìn bên trong động, không dám khinh thường chút nào chi sắc, bởi vì hắn biết rõ, chính mình vừa mới cũng không có triệt để phá vỡ đối phương trưởng ấn. Bốn phía khói bụi tại núi gió thổi phật xuống chậm rãi tàn đi, trên ngọn núi tiếng nổ tựa hồ đã triệt để đi xa, đột nhiên liền an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng gió vun vút lướt qua. Đang lúc này, Đế Lăng Thiên trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thân thể thoáng một cái, đã rời khỏi tại chỗ. Vành. Hắn vừa mới rời khỏi, tám cái trưởng ấn màu vàng đột nhiên xuất hiện, nổ nát động cầu, Đạo Tín bốn người toàn thân không dính một chút bùn đất, vẫn giống như bốn vị ánh vàng lấp lánh Phật Đà bình thường xuất hiện ở trên ngọn núi. Bốn người ngưng trọng nhìn về phía Đế Lăng Thiên, Đạo Tín vẻ mặt thở dài nói, "Đế giáo chủ thần công cái thế, vừa mới cùng trời bảng ngày thứ ba đao nhất chiến, hôm nay còn có thể cùng bọn ta bốn người đánh hòa nhau, xem ra thiên bảng vị thứ tư đưa đã hữu danh vô thực, có lẽ thiên bảng thứ hai, hoặc là đệ nhất mới là đế giáo chủ nên có bài vị." Đế Lăng Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn đến Đạo Tín bốn người, toàn thân khí thế ngưng tụ, sắc ý sâm sâm, trong lòng suy nghĩ, nếu như lại chờ một đoạn thời gian, đợi Đế Lâm quyền đại thành, bản tọa nhất định lấy đồ bốn người các ngươi con lựa chọn. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên không có chút nào nói chuyện ý tứ, Đạo Tín lần nữa lên tiếng nói, "Đế giáo chủ, ngươi nếu là không nguyện đi Thiếu Lâm nghe Thiền Luận Kính, vậy liền ở lại Quang Minh Đỉnh, như thế nào? Chỉ cần ngươi 20 năm không giới Quang Minh Đỉnh, Minh giáo 20 năm không ra Tây vượt một bước, chúng ta liền từ đấy cáo tử, Phật môn cùng ngươi ân oán lượng nhẹ, ngươi xem coi thế nào?" Đế Lăng Thiên nhìn đến Đạo Tín bốn người, trên mặt lộ ra một cái cười lạnh nói, "20 năm? Các ngươi nhất định phải vây khốn bản tọa 20 năm, là nghĩ đến 20 năm sau bản tọa đã đột phá đại tông sư, vô pháp tùy tiện động thủ, phải không?" Đế Tâm vẻ mặt thản nhiên nói, "Đây cũng là chúng ta suy nghĩ một, đương nhiên đột phá đại tông sư vô cùng gian nan, nếu như đến lúc đó Đế giáo chủ không có đột phá, hoặc là cố ý để ép không đột phá, kia thời gian 20 năm cũng đủ võ lâm chính đạo những thiên tài khác tông sư của thời, có bọn họ quản thúc, chắc hẳn Đế giáo chủ liền vô pháp không có kiêng kỵ gì cả lạm sát kẻ vô tội." Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, "20 năm, ha ha, chết con lựa chọn, nằm mộng đi. Hôm nay bản tọa tuy nhiên không giết được các ngươi, nhưng mà các ngươi cũng đừng hòng bức bách bản tọa, cút nhanh lên đi, Tây vực không hoan nên con lựa chọn." Tứ đại thánh tăng nghe vậy nhìn nhau một chút, sau đó nói tin chậm rãi nói, "Ba vị sư đệ, nguyên bản vì là Tà Vương chuẩn bị thủ đoạn, xem ra phải dùng tại đây." Đế Tâm nhàn nhạt nói, "Tà Vương xuất quỷ nhập thần, hành tung khó tìm, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được, hôm nay có thể dùng tại Đế giáo chủ trên thân, cũng xem như không có uổng phí một đợt." Gia Tưởng cũng là gật đầu nói, "Tà Vương một người cô đơn, nguy hại hữu hạ, Đế giáo chủ chính là nhất giáo chi chủ, nếu là có thể lựa chọn, ta ngược lại thật ra càng muốn dùng ở Đế giáo chủ trên thân." Trí Tuệ là vẻ mặt mỉm cười nói, "Đúng vậy à, dùng Đế giáo chủ trên thân, chính là thực chí danh quy. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi, để cho chúng ta mang Đế giáo chủ cùng nhau tắm Phật quang, thoát ly khổ hải." Đạo Tín mỉm cười nói. Đế Lăng Thiên mặc dù không biết cái này bốn cái hòa thượng còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng mà hiển nhiên đối với hắn sẽ không có ích lợi gì, hắn phi thân mà lên, gầm lên một tiếng nói, "Nếu không lăn, vậy liền cho bản tọa đi chết đi." Vừa nói, liên xuất bốn quyền, đánh về phía bốn người. A Di Đà Phật. Bốn người đồng tuyên một tiếng Phật hiệu, thân hình trong nháy mắt vọt lên, tám cái trưởng ấn màu vàng tiếp lấy Đế Lăng Thiên quyền kính đồng thời, trong nháy mắt bay về phía Đế Lăng Thiên tứ phương, đem Đế Lăng Thiên bao bọc vây quanh. "Đế giáo chủ, ngút trời anh tài, quả thật lao tăng bốn người bình sinh nhìn thấy." Đạo Tín giọng ôn hòa, giống như đang cùng bạn cũ tán gẫu nói chuyện bình thường, bất quá tay trên chính là không ngừng thần tốc bóp mấy cái thủ ấn. "Bọn ta bốn người gần trăm năm nay, vẫn luôn ở đây nghiên cứu Phật pháp, tập luyện võ công, đáng tiếc thiên tư hữu hạn, cả đời không thể nào lại tới đạt đến đại tông sư cảnh giới." Bên kia Đế Tâm đồng dạng ngữ khí đạm nhiên, một bên bóp dấu tay này, một bên tiếp lời nói. Đế Lăng Thiên nhìn đến bản thân bị bốn người vây quanh, nhướng mày một cái, thân hình thoát một cái, liền muốn xung ra, nhưng mà bất luận tốc độ của hắn nhiều khối, bốn cái lao hòa thượng giống như là lấy hắn làm trung tâm, dính vào hắn bốn phương tám hướng trên. Đế Lăng Thiên ngưng thần cảm thụ, bốn người này cho dù tách ra, vẫn như cũ có lẫn nhau liên hệ, khí thế dẫn dắt biện pháp, đặc biệt là hiện tại loại này khí thế dẫn dắt vậy mà lấy hắn làm trung tâm, giống như là một môn trận pháp, hắn chính là trận pháp mắt trận, bốn người bọn họ tất bốn cái trận cước. Hắn cái mắt trận này bất luận làm sao động, bốn cái trận cước đều không kém chút nào cùng ở bên cạnh hắn, đứng tại hắn bốn cái phương hướng. Mặc dù không thể đột phá đại tông sư cảnh giới, bọn ta bốn người lại nghiên cứu ra một bộ pháp môn, một bộ lấy Phật môn tứ đại la hán trấn ma công pháp. Gia Tường đồng dạng một bên niết ấn, vừa nói, Đế Lăng Thiên cảm giác càng ngày càng không tốt, nếu không xông ra được, vậy liền đánh gãy bọn họ liên thủ, nhưng mà hắn vừa muốn xuất quyền, bên kia tứ đại thánh tăng vị trí cuối cùng Trí Tuệ Tôn giả tựa hồ nhìn ra Đế Lăng Thiên phải nghĩ pháp, trong tay Phật ấn thần tốc bóp tốt, sau đó một tiếng quát to nói, "La Hán hàng ma." Hướng theo Trí Tuệ một tiếng quát lên, tứ đại thánh tăng nắm trong tay Phật ấn đồng loạt giơ lên trên. Đạo Tín thanh âm to lớn, giống như chân trời biểu thị công khai Phật pháp Phật Đà bình thường, toàn thân đều đắm chìm trong hào quang màu vàng xuống, một đạo thanh âm uy nghiêm vang dội, "Ma Ha giả Diệp Tôn giả, hàng long." Dứt tiếng, một đầu kim long trong nháy mắt từ trong tay hắn Phật ấn thoát ra, sau đó một tiếng long ngâm, thiên lôi cuồn cuộn, sau đó hóa thành một cái mơ hồ kim quang Phật Đà ngồi ở Đế Lăng Thiên chính đông đông phương. Thuận theo, Gia Tưởng cũng đến phía đằng tây vị, giơ lên cao hai tay Phật ấn, vẻ mặt thành kính tuyên đạo, "Quân đồ Bát Than Thở Tôn giả, phục hộ." Trong nháy mắt một đầu kim sắc mãnh hổ từ hắn Phật ấn bên trong vừa nhảy ra, một tiếng hổ gầm, âm thanh chấn động khắp nơi, đàn thú khuất phục. Sau đó quay đầu tại Đế Lăng Thiên phía đằng tây lần nữa hóa thành một cái kim quang Phật Đà ngồi xuống. Đế Lăng Thiên nhìn lên bầu trời hai tòa Phật Đà, một hồi cho tới bây giờ không có lòng rung động cảm giác đột nhiên truyền đến, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng, hai tay liên xuất, rầm rầm rầm đánh về phía Trí Tuệ cùng Đế Tâm, quyền ấn như sấm, gào thét mà đi. Ông ong. Đột nhiên, hai cái kim sắc bên trong mang theo lũ lũ huyết sắc trưởng ấn khủng lồ từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đè ở Đế Lăng Thiên quyền ấn bên trên. Vành. Kịch liệt tiếng nổ vang dội, Trí Tuệ cùng Đế Tâm cũng nhân cơ hội dồn dập thông báo ra mỗi người lời nói. Tân Đầu Lô Tôn giả, ngồi liệu. La Hầu La Tôn giả, tu la. 173. Chương 174, khốn cảnh. La Hán hàng ma. Hướng theo tứ đại thánh tăng cuối cùng gầm lên giận dữ. Bốn đạo kim quang hóa thành bốn đạo to lớn, ngồi ngay ngắn tứ phương kim quang Phật Đà đồng thời mở mắt. Bọn họ khuôn mặt vẫn hoàn toàn mơ hồ, nhưng mà hai mắt vị trí chính là giống như sống qua bình thường, sau đó hướng theo tứ đại thánh tăng nộ hống, đồng loạt địa đầu vừa nhìn, đúng dịp thấy trung gian Đế Lăng Thiên, sau đó La Hán trợn mắt, bốn cái che trời cự trưởng giống như chân trời rơi xuống, trong nháy mắt tương dung, sau đó hóa thành một đạo càng thêm ngưng tụ trưởng ấn màu vàng, vang một tiếng, hướng về Đế Lăng Thiên. Trong phút chốc, tựa hồ hư không đều xuất hiện vết nứt bình thường, thời gian đều ngừng. Toàn bộ sơn phong càng là một tiếng vang thật lớn, lần nữa toàn bộ hạ xuống mười mấy mét. Mà lúc này tứ đại thánh tăng trên thân kim quang cùng đỉnh đầu tứ đại Phật Đà kim cương hợp thành một phiến, nhìn bộ dáng, tứ đại thánh tăng giống như là bốn cái nguồn cung cấp năng lượng khí, không ngừng truyền ra động lực, bại bởi đỉnh đầu Phật Đà, sau đó Phật Đà đem cái này cổ động lực biến thành lực công kích, đánh về phía bên dưới Đế Lăng Thiên. Bất quá cũng may trưởng ấn khủng lồ tại cự ly Đế Lăng Thiên đỉnh đầu một em ở vị trí liền dừng lại, cũng không phải đạo tín bọn họ không muốn để cho trưởng ấn rơi xuống, mà là bọn họ lúc này công lực căn bản không đủ để cho trưởng ấn rơi xuống, mà một khi trưởng ấn có thể rơi xuống, lấy lực công kích của nó, cho dù đại tông sư đánh phải một trưởng, cũng muốn trọng thương. Cái này La Hán Hàng Ma là bốn người bọn họ lấy Phật môn tứ đại La Hán chuyển xuống tương ứng công pháp tu luyện, sau đó kết hợp tứ tượng trận pháp suy nghĩ ra được, hư ảnh kia chính là tứ đại La Hán hư ảnh. Theo đại tông sư nói, đây là đại tông sư chi cảnh mới có thể hiện ra võ đạo chi thần, mà bốn người bọn họ đây hiển nhiên không phải chính tông võ đạo chi thần, chỉ là cơ duyên xảo hợp, lấy trận pháp kích động tự mình tu luyện công pháp tiềm lực, mới làm ra một cái như vậy lôi thôi liệt thiết đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, Đế Lăng Tiên đỉnh đầu trưởng ấn chỉ có khốn nhân công, vô pháp trực tiếp rơi xuống địch nhân công kích. Đế Lăng Tiên liên suất 17 quyền, chấn động chính mình cũng lô thai ông ông trực hưởng, nhưng mà đỉnh đầu trưởng ấn màu vàng, chính là không chút nào động, giống như tại định trong đó, mà lên trưởng ấn bốn phía rũ xuống vô biên kim quang, tính cả Đế Lăng Tiên dưới chân đều phong bế kín. Tại cái này không đến 10m vuông trong không gian, trừ một phiến kim sắc, không có thứ gì, bao gồm linh khí. Nói cách khác, Đế Lăng Thiên chân khí tiêu hao về sau đem không cách nào nữa khôi phục. Ngay tại Đế Lăng Thiên cao mày thời điểm, tứ đại thánh tăng mở miệng lần nữa, "Ứng, Ma, Ni, Bá, Mê, Hồng." Phật môn lục tự chân ngôn từ đạo tín bốn nhân khẩu bên trong đọc lên, điếc hai trong thanh âm, Đế Lăng Thiên đỉnh đầu nguyên bản đứng im bất động trường ấn khủng lồ đột nhiên phóng xuất ra từng cái kim sắc hồng sắc vạn tự ký hiệu, từ trên trời rơi xuống, từng luồng áp lực lớn, hướng về Đế Lăng Thiên. Dường như muốn đem hắn triệt để từ trên cái thế giới này tịnh hóa loại bỏ. Ầm. Phía dưới rách nát sân phong, hướng theo đạo tín bốn người đọc lên chân ngôn, trưởng ấn màu vàng phóng xuất ra vạn tự Phật quang, phản phất cũng cảm nhận được kia phô thiên cái địa áp lực, phương viên hơn 100m bên trong, ầm ầm lần nữa hạ xuống, sụp đổ. Phương xa, cho dù cách xa hơn 1000m, Dương Tiêu và người khác tâm lý, vẫn là dâng lên từng trận mãnh liệt cảm giác đè nén thấy, cau mày nhìn về phía bàn tay lớn màu vàng nóng bên dưới Đế Lăng Tiên. Hướng theo vô số kim sắc vạn tự lao xuống, Đế Lăng Tiên chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hướng về hắn đè xuống, cường đại thân thể thậm chí bắt đầu khẽ run. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Đế Lăng Tiên hai tay liên xuất, đỏ ngầu quyền ấn ngút trời mà lên, đem những cái kia kim sắc vạn tự ký hiệu toàn bộ nổ nát, sau đó hai tay không ngừng, ngược lại nhắm ngay đạo tín bốn người còn có bốn phía kia kim sắc quang bích, toàn bộ đánh. Rầm rầm rầm. Quyền ấn đánh vào đạo tín bốn người cùng kia kim sắc quang bích bên trên, nhưng lại chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ, nhưng mà bất kể là đạo tín bốn người vẫn là kim sắc quang bích, đều là không phát hiện chút tổn hao nào, duy nhất hiệu quả chính là để cho màn ánh sáng màu vàng kịch liệt lắc lư một chút mà thôi. Đế Lăng Tiên sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, không chỉ đỉnh đầu bàn tay lớn màu vàng nóng vô pháp lay động, ngay cả bốn phía nhìn đến yếu kém một ít màn sáng đều là kiên cố như vậy sao? Úm, Ma, Ni, Bá, Mê, Hồng. Lúc này, hướng theo đạo tín bốn người lần nữa đọc lên Phật môn lục tự chân ngôn, bàn tay lớn màu vàng nóng trong lòng bàn tay, vô số kim sắc vạn tự lần nữa từ trên trời rơi xuống, hướng về Đế Lăng Tiên, một cái kia cái vạn tự giống như là từng cái huyết nục ma bản, muốn liền đem hắn triệt để ma diệt một dạng. Ầm. Đế Lăng Tiên quyền ấn phi thiên, mi tâm hỏa diệm ân ký đỏ thắm ác, bạo phát toàn lực. Từng nhát Đế Lâm quyền cùng kim sắc vạn tự không ngừng đụng nhau, từng cái vạn tự bị đánh nát, nhưng mà đỉnh đầu trưởng ấn màu vàng lại hướng theo tứ đại thánh tăng chân ôn, không ngừng phóng xuất ra mới vạn tự Phật quang, mới công kích liên miên không dứt. Đế Lăng Thiên tâm lý hung lệ chi khí hoàn toàn bạo phát, lực lượng toàn thân điên cuồng mà lộ ra giống như hai tay, Đế Lâm quyền hung hãn hướng về đỉnh đầu cùng bốn phía đánh. Mà cùng lúc đó, Đế Lăng Thiên chân khí cũng tại không ngừng tiêu hao. Rầm rầm rầm. Kịch liệt đói tiếng nổ bên trong, bốn phía màn ánh sáng màu vàng lại lay động dữ dội một hồi, vẫn là không có một chút hư hại dấu hiệu, vô số kim sắc vạn tự lại một lần lần thần tốc từ đỉnh đầu lao xuống. Đế Lăng Thiên trong đôi mắt sát khí tùy ý, hai tay không ngừng đánh ra, áp lực cũng theo đó tăng lớn. Đồng thời, Đế Lăng Thiên trong lòng cũng tại cấp tốc suy tính, hắn toàn lực đánh ra Đế Lâm quyền đều không đánh tan được màn sáng này, vậy đã nói rõ, dựa vào hắn hiện tại lực lượng, sợ rằng căn bản là không có cách ra ngoài. Nhưng mà nếu để cho hắn liền loại này nhận mệnh chờ chết, đó là không khả năng. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, ngày trước hắn thói quen trực tiếp lấy thực lực cường thế nghiền ép, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không có não, nói thế nào cũng là xuyên việt giả, nếu tứ đại thánh tăng còn không là đại tông sư, hắn cũng không tin đều là tông sư, mình biết không có xông ra hy vọng. Rất nhanh, nửa giờ thời gian cứ như vậy đi qua, Đế Lăng Thiên cùng những cái kia không ngừng lao xuống kim sắc vạn tự rằng co nhau ở, ai cũng không làm gì được người nào. Hơn nữa để cho Đế Lăng Thiên cau mày phải, hắn phát hiện những này bị hắn đập vỡ vạn tự Phật quang cũng sẽ không như chính mình chân khí một dạng tiêu hao rơi, mà là trọng ngôi thứ hóa thành kim quang, dung nhập vào màn sáng, hội tụ đến bầu trời bốn tòa kim quang Phật đà trong thân thể, sau đó tại tứ đại thánh tăng lục tự chân ngôn dưới sự thúc dục, lần nữa từ Đế Lăng Thiên đỉnh đầu trưởng ấn màu vàng bên trong lao xuống. Cho dù lục tự chân ngôn cùng tứ đại La Hán hư ảnh cũng cần chân khí duy trì, chính là vạn Phật quang sẽ không tiêu hao, có thể tự động tuần hoàn sử dụng sự thật, hãy để cho Đế Lăng Thiên tâm lý lần nữa trầm xuống, đã như thế, tứ đại thánh tăng chân khí tiêu hao liền sẽ nhỏ rất nhiều, mà chính hắn chân khí chính là càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Mà khi Đế Lăng Thiên bị nhốt tại La Hán trưởng ấn bên dưới thì, phương xa, Dương Tiêu mấy người cũng phát hiện không đúng, giáo chủ thật giống như không ra được. Ngay sau đó, từng cái sắc mặt nghiêm túc suy tính đối sách. Làm sao bây giờ? Trang Tranh có chút nóng nảy nói ra. Dương Tiêu cau mày nói, chúng ta từ bên ngoài xuất thủ. Phạm Giao cũng là nói, không sai. Cho dù không gian kia trong ngoài phòng ngự đều cao, nhưng mà chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định lấy tăng tốc bốn cái con lửa chọc chân khí tiêu hao, chỉ cần chân khí hao hết, giáo chủ dĩ nhiên là đi ra. Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu cũng là gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ. Nói xong, năm người lập tức phi thân tiến lên. 174. Chương 175, tuyệt cảnh. Soạt soạt soạt. Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Trang Tranh, năm người phi thân sông lên đã từ chót vót sơn phong biến thành một cái đại thổ sườn núi chiến trường, thần sắc nghiêm túc đi tới màn ánh sáng màu vàng trước. Đế Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Dương Tiêu và người khác đến, mà Đạo Tín bốn người cũng dĩ nhiên là nhìn thấy, nhưng mà bốn người bọn họ sắc mặt lại không có một chút biến hóa. Đế Lăng Thiên nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, cái này bốn cái con lửa chọc rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không có đem Dương Tiêu và người khác đến trở thành nguy hiểm. Tuy nhiên trong tâm dự cảm thật không tốt, nhưng mà sự tình đến chỗ này, dù sao phải thử một lần. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên hai tay huy động liên tục, đem đỉnh đầu vạn tự Phật quang toàn bộ nổ nát, sau đó một tiếng quát lên, hai con mắt hỏa diễm giống như bắn tán loạn, Đế Lâm Quyền oanh một tiếng lớn hướng về bên cạnh màn sáng. Ầm ầm. Đế Lâm Quyền đánh ra trong nháy mắt, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài, Dương Tiêu cũng là một tiếng quát lên, động thủ. Hướng. Năm người một tiếng quát lên, đồng thời lấy tối cường công kích đánh về phía Đế Lâm Quyền công kích kia một chút. Rầm rầm rầm. Nhìn như một lớp mỏng manh màn ánh sáng màu vàng, tại nội ngoại giáp kích dưới sự công kích, không ngừng lập lòe hào quang màu vàng, nhưng là không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Cùng lúc đó, Đạo Tín bốn người lần nữa miệng thông báo chân ngôn, nhưng mà cái này một lần vạn tự Phật quang từ Đế Lăng Thiên đỉnh đầu trong trường ấn lao ra, nhưng không có hướng về Đế Lăng Thiên, mà là trong nháy mắt đi vào bốn phía màn sáng. Tiếp theo, từng cái vạn tự Phật quang vậy mà lao ra màn sáng, vang một tiếng đánh về phía Dương Tiêu năm người. Vành. Phốc. Dương Tiêu năm người đồng thời bị đẩy lui, một búng máu phun ra, vậy mà trực tiếp bị cái này Phật môn lục tự chân ngôn tổn thương nội phủ. Năm người mặt đầy vẻ khiếp sợ, căn bản nghĩ không ra cái này vạn tự Phật quang thật không ngờ lợi hại thế này, còn có thể bay ra màn sáng công kích. Bên trong màn sáng, Đế Lăng Thiên mắt thấy nội ngoại giáp công đều không có hiệu quả chút nào, nhất thời tâm lý càng thêm âm u, cái này bốn cái con lửa chọc nghiên cứu ra pháp môn ngoài dự liệu lợi hại. Đang lúc này, Đạo Tín bốn người đột nhiên tề thanh thông báo một tiếng Phật hiệu, dừng lại chân ngôn, sau đó nói: "Đế giáo chủ, cái này chính là chúng ta bốn người nghiên cứu nhiều năm thành quả, lấy ta Phật tứ đại La Hán chi kim thân, phối hợp quang minh chân ngôn, hàng yêu trừ ma." Đế Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, không nói một lời, trên mặt vẫn như cũ ngạo mạn lạnh lùng biểu tình. Đạo Tín trên mặt hiện ra vẻ tự tin, mỉm cười nói: "Đế giáo chủ đã vừa mới thử qua, chúng ta pháp trận này, đại tông sư phía dưới, tuyệt đối không người nào có thể đánh vỡ, hơn nữa bên trong cũng cắt đứt ngoại giới thiên địa linh khí, không thể bổ sung bất kỳ lực lượng nào. Đế giáo chủ, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại." Ha ha. Đế Lăng Thiên vẻ mặt cười lạnh, chẳng muốn nhiều lời. Khổ Hải Vô Biên quay đầu lại là bờ. Chỉ cần Đế giáo chủ nguyện ý 20 năm không giới quang minh đỉnh, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta từ đấy thu tay lại, từ đó Phật môn cùng Minh giáo ân oán thanh toán xong. Đạo Tín ngưng tiếng nói. Hừ. Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, xem đỉnh đầu trưởng ảnh màu vàng, nhìn thêm chút nữa chia làm bốn phía, giống như bốn cái cây cột kéo lên trưởng ấn Đạo Tín bốn người nói, cái này trận pháp lực lượng đã vượt qua tông sư có khả năng cực hạn chịu đựng, tứ đại La Hán kim thân hao phí sợ rằng không chỉ là các ngươi chân khí, còn các ngươi nữa tinh thần lực và sinh mệnh lực, ở đây sao hao tổn nữa, bản tọa tuy không dễ chịu, bốn người các ngươi con lựa chọn chỉ sợ cũng là tử kỳ không xa. Đế giáo chủ quả nhiên thật là tinh mắt. Đạo Tín mỉm cười nói. Đế Tâm ba người cũng là vẻ mặt cười mỉm, gia tưởng chậm rãi nói, chúng ta bốn người lao ra hỏa vô vọng đại tông sư, vốn là thọ nguyên gần, chết sớm vài năm cũng không sao. Ngược lại thì Đế giáo chủ, ngươi vừa mới bất quá chừng 20, đại hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu, cho dù qua 20 năm nữa, 30 năm, ngươi còn có là thời gian hưởng thụ nhân sinh, cần gì phải cùng bọn ta bốn cái sẽ chết người chết tiêu hao đâu. Trí Tuệ cũng là lắc đầu thở dài nói, Đế giáo chủ, ngươi ma tính sâu nặng, cần ngã Phật độ hóa, nếu không ngày sau hại người hại mình, cuối cùng sẽ hối hận. Đế Tâm chính là thở dài một tiếng, thành cần nói, Đế giáo chủ, Khổ Hải Vô Biên quay đầu lại là bờ a. Đế Lăng Thiên nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến bốn người, khóe miệng cười lạnh tràn đầy trào phúng cùng tiêu ngạo, hắn lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cho dù đỉnh đầu bốn vị La Hán tự tượng cũng không cách nào ngăn che hắn khắp người ngạo mạn. Chết, bản tọa chưa bao giờ sợ. Ma, bản tọa sinh ra là được. Bản tọa sợ, chỉ có không đủ tận hứng, không đủ thông khoái, không đủ thư thái. Hôm nay, bốn người các ngươi con lửa chọc không giết được bản tọa, sau này, bản tọa liền sẽ từng bước đem thiên hạ sở hữu con lửa chọc đều giết sạch sẽ. Giết thông khoái, giết cái thây phơi khắp nơi. Giết cái nhuộm máu thanh thiên, giết tới thiên hạ lại không có Phật. Giết tới thế gian chỉ có ma. Bản tọa muốn nhìn một chút, Phật có thể làm khó dễ được ta. Đế Lăng Thiên nói giống như từng nhát ma âm gõ vào tứ đại thánh tăng trong lòng. Đạo Tín bốn người nghe vậy, nhất thời tự tin ánh mắt dừng lại, trong mắt vẻ ác liệt thoáng hiện, trên thân kim quang tuôn ra, mang theo tí tí huyết sắc bằng thêm mấy phần tàn nhẫn bạo lệ. A Di Đà Phật. Đã như vậy, liền trách không được chúng ta. Vốn định vì là Trung Nguyên Võ Lâm bảo lưu mấy phần nguyên khí, hôm nay xem ra, lưu lại ngươi, chỉ có thể đổ thán sinh linh mà thôi. Đạo Tín trầm giọng nói ra, sau đó xem ra tường ba người, bốn người lẫn nhau gật đầu một cái, quyết tuyệt chi ý hiển thị rõ. Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa đánh ra, bên ngoài Dương Tiêu mấy người cũng vậy sắc mặt nảy sinh ác độc, lần nữa hung mạnh đánh về phía màn ánh sáng màu vàng. Rầm rầm rầm. Nổ tung tiếng nổ bên tai không dứt, màn ánh sáng màu vàng thỉnh thoảng kịch liệt lắc lư một hồi, chính là nhưng thủy trung vô pháp đánh vỡ. Đạo Tín bốn người lần nữa miệng thông báo Phật môn lục tự chân ngôn, hướng theo bọn họ chân ngôn thúc dục, tứ đại La Hán kim quang lưu chuyển, ngồi xuống trưởng ấn khủng lồ lần nữa ong long long phóng xuất ra vạn tự Phật quang hướng về Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên hai tay liên xuất, âm thanh nổ lớn, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Ầm. Toàn bộ mặt đất bị đánh nứt ra từng đạo thâm sâu khe rãnh, thấp hơn một nửa sơn phong liền một điểm cuối cùng độ cao đều vô pháp duy trì, lần nữa ầm ầm sụp đổ hạ hạ, Đế Lăng Thiên cùng tứ đại thánh tăng toàn bộ đều lọt vào mặt đất, Dương Tiêu và người khác cắn răng một cái đi theo lao xuống tiếp tục công kích kia bốn vị La Hán kim thân, nhưng mà đánh nửa ngày, chính là không có hiệu quả chút nào. Không chỉ như thế, bởi vì thâm nhập dưới đất quá sâu, còn đánh nhau nổ tung không ngừng, bốn phía bùn đất thạch đầu dồn dập ngã xuống, phải đem bọn họ chôn sống. Dương Tiêu và người khác bất đắc dĩ phi thân lao ra, nhìn đến bốn phía ầm ầm không ngừng ngã xuống, đem Đế Lăng Thiên cùng tứ đại thánh tăng vị trí chỗ đó bao phủ hoàn toàn, mấy người tâm lý đồng thời thoáng qua một cái ý niệm, giáo chủ hắn sẽ không thật sự. Bất quá cái ý niệm này rất nhanh liền bị đại gia bài xuất não hải, Phạm Giao nhìn về phía Vi Nhất Tiếu lập tức nói, Bức Vương lập tức đi cự một kỳ, hậu thổ kỳ truyền lệnh, mệnh bọn họ trưởng kỳ sứ đem một vạn nhân mã lập tức đến trước, đem nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm bao bọc vây quanh, sau đó cho ta đào, đem kia bốn cái con lửa chọc cho ta đào ra. Vâng. Vi Nhất Tiếu thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh ảnh biến mất. Dương Tiêu chính là nói, Ưng Vương đi một chuyến liệt hỏa đường, đem còn chưa dùng hết phích lịch lôi hỏa đạn toàn bộ lấy ra, đến lúc đó mười mấy quả phích lịch lôi hỏa đạn đi xuống, ta cũng không tin còn không có hiệu quả. Vâng, ta cái này liền đi. Ân Thiên Chính lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại Dương Tiêu chờ Minh Giáo cao tầng vì cứu người mà nỗ lực thời điểm, Trung Nguyên trong thành Trường An lần nữa tập hợp lên rất nhiều võ giả. 175, chương 176, trừ ma vệ đạo. Trường An thành, Vũ Văn Việt trong đại sảnh. Lúc này nguyên bản rộng rãi đại đường nhưng bởi vì ngồi mấy chục đến từ các môn các phái võ giả mà có vẻ chật chội không chịu nổi, ngồi ở vị trí đầu Vũ Văn Việt Việt chủ Vũ Văn Thương, nhìn đến bên phải người, tâm lý không nhịn được cảm thán, từ hàng Tịnh trai không hổ là võ lâm thánh địa, một đạo anh hùng lệnh triệu tập, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền có hơn mấy ngàn vạn võ giả chen chúc mà đến. Loại này uy vọng cùng lực thu hút, bọn họ những này môn phiệt chính là kém xa. Bất quá đối phương nếu chọn Vũ Văn phủ làm lớn sẽ triệu tập nơi, chính là hắn Vũ Văn Việt thời cơ, nghĩ tới đây, hắn nhìn đến phía bên phải từ hàng Tịnh trai trai chủ, cũng là lần này đại hội triệu tập người Phạm Thanh Huệ nói, Phạm trai chủ, hôm nay các đại phái đã tới hơn 30, số người đệ tử nhanh 5 vạn, chúng ta còn phải chờ sao? Phạm Thanh Huệ gật gật đầu nói, Minh giáo giáo chúng 20 vạn, những người này còn chưa đủ, chúng ta chờ một chút 5 ngày. Vũ Văn Thương nghe không nhịn được hỏi, nếu như đến lúc đó Đế Lăng Thiên đáp ứng tứ đại thánh tăng yêu cầu, vậy ta nhóm cái này? Phạm Thanh Huệ lắc đầu nói, sẽ không, Đế Lăng Thiên người như vậy, liền dù chết cũng sẽ không khuất phục. Hơn nữa cho dù tứ đại thánh tăng công lực thâm hậu, chính là nếu muốn đánh bại Đế Lăng Thiên, chính là không có dễ dàng như vậy, không cần phải gấp, đang đợi 5 ngày, các loại phái đệ tử tập hợp đến 10 vạn người, chúng ta liền xuất phát. Vũ Văn Thương chấm nói, được, một cắt nghe Phạm trai chủ. Tây vực, một vạn cự một kỳ đệ tử phong tỏa bốn phía, một vạn hậu thổ kỳ đệ tử lấy Đế Lăng Thiên cùng tứ đại thánh tăng hạ hạn địa phương làm trung tâm, tại 10 dặm phạm vi từ ngoại hướng nội khai quật. Không phải là không muốn tới gần chút nữa mở đảo, mà là trung tâm vị trí sóng xung kích quá mạnh mẽ, tiên thiên đệ tử căn bản không chịu nổi. Cho nên mới để bọn hắn cách xa một chút, chậm rãi tới gần, hướng theo thời gian đưa đẩy, sóng xung kích tất nhiên sẽ yếu bớt, đến lúc đó liền có thể dựa vào gần hơn một ít. Mà đang ở Minh giáo hậu thổ kỳ vạn nhân đào đất thời điểm, lòng đất sâu ra, màn ánh sáng màu vàng bên trong, Đế Lăng Thiên sắc mặt đã bắt đầu trở nên tái nhợt, thời gian 3 ngày, đối mặt liên tục không ngừng vạn tự Phật quang chữ to, hắn tiêu hao thật rất lớn, cho dù trên thân còn mang một ít bổ sung chân khí đang dược, nhưng mà đan dược hữu hạn, ở đây sao hao tổn nữa, đều sẽ có sức cùng lực kiệt, đèn cạn dầu thời điểm. Mà đạo tín bốn người thần sắc cũng là có chút mệt mỏi, nhưng nhìn đến Đế Lăng Thiên bộ dáng, bọn họ liền giống như là thu được mạc đại khích lệ, tiếp tục không nghe được miệng thông báo chân ngôn, thúc dục trận pháp, mong mọi đem Đế Lăng Thiên cái này không có kiêng kỵ gì cả, vô pháp vô thiên đại ma đầu triệt để tiêu diệt. Trong nháy mắt chính là 5 ngày, trong thành Trường An đã là chen vai thích cánh, không ít võ giả bởi vì không có chỗ dừng chân, chỉ có thể ở ngoại thành dựng trại. Hôm nay, các đại phái chủ sự người dồn dập hội tụ một đường, đi tới Vũ Văn Việt trong đại sảnh, Vũ Văn Thương tự mình an bài tiếp đãi, những ngày qua tuy nhiên vất vả, nhưng cũng kết giao rất nhiều giang hồ môn phái cùng tông sư cao thủ, đối với Vũ Văn Việt ngày sau phát triển tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Nhìn đến mọi người đều đã vào chỗ, Vũ Văn Thương cất cao giọng nói, các vị anh hùng đã đến cùng, triệu tập thời gian cũng đã đến cuối cùng một ngày, hiện tại chúng ta liền lần này triệu tập quần hùng mà đến từ hàng Tịnh trai Phạm trai chủ vì ta nhóm hạ lệnh. Vũ Văn Thương nói xong thối lui đến một bên, đem vị trí nhường cho đứng dậy Phạm Thanh Huệ, chỉ thấy nàng toàn thân huyền y, tay cầm bội kiếm, tuy nhiên tuổi đã hơn 50, vẫn như cũ giống như là một cái chừng 30 tuổi phụ nhân, tươi cười rạng rỡ, vóc người ưu nhã, nàng hai con mắt như nước, chậm rãi quét qua trong đại sảnh sở hữu các phái cao thủ, mỗi một cái bị nàng ánh mắt quét qua, bất luận là tiên thiên võ giả, vẫn là tông sư võ giả, cũng không nhịn được ưỡn ngực ngẩng đầu, cho thấy chính mình một lần cuối. Phạm Thanh Huệ vi khẽ bước cảm, giọng ôn hòa, lại mang theo một luồng thượng vị giả không thể nghi ngờ nói, Minh giáo mấy năm nay từ khi Đế Lăng Tiên bên trên đến nay, liền đổ môn diệt phái, quét sạch Tây Bắc, đối với sở hữu võ giả hết thảy thực hành thuận ta thì sống nghịch ta thì chết quy tắc làm việc, không được có một chút dị nghị phản đối, vô số vô tội võ giả bất tính, dồn dập chết thảm tại Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên trong tay, hôm nay Phật môn tứ đại thánh tăng xuất thủ hàng ma. Chúng ta thân là chính đạo võ lâm một phần, há có thể ngồi yên không để ý đến. Kia Đế Lăng Thiên có tứ đại thánh tăng đối phó, Minh giáo những cao thủ khác cùng ngũ hành kỳ đệ tử, chính là muốn mọi người chúng ta đến tiêu diệt, các vị anh hùng, trừ ma vệ đạo, đó là chúng ta võ lâm chính đạo việc nhân đức không nhường ai chức trách. Hôm nay ta Phạm Thanh Huệ lấy từ hàng Tịnh trai trai chủ thân phận, các vị anh hùng cùng ta một đạo tiêu diệt Minh giáo, có Tây Bắc bách tính một phần an bình. Các vị, các ngươi nguyện ý không? Nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Chúng ta đều thật Phạm trai chủ. Không sai, Minh giáo lạm sát kẻ vô tội, đã sớm nên diệt. Phạm trai chủ nhân tử. Chúng ta thể chết theo. Trừ ma vệ đạo, tiêu diệt Minh giáo. Trừ ma vệ đạo, tiêu diệt Minh giáo. Trừ ma vệ đạo, tiêu diệt Minh giáo. Phạm Thanh Huệ nghe đinh thai nhức óc kêu gọi, khẽ gật đầu, sau đó nâng lên một cánh tay ngọc vung về phía trước một cái, quát to, xuất phát. Hướng theo 10 vạn các phái đệ tử, tại Phạm Thanh Huệ, Vũ Văn Thương, Tĩnh Niệm Thiện Viện tân nhiệm tiền chủ hết, Thiếu Lâm Huyền Tử, Phương Chứng chờ tông sư dưới sự dẫn dắt, một đường trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tây vực mà đi. Dương Tiêu và người khác nhận được tin tức sau đó, lập tức mệnh lệnh Lương Châu đóng trú liệt hỏa kỳ rút về Tây vực, đồng thời truyền lệnh Hồng Thủy kỳ, Duệ Kim kỳ các cái khác ngũ hành kỳ đệ tử chạy tới tụ họp. Rất nhanh, ngũ hành kỳ 15 vạn đại quân tại Tây vực Quang Minh đỉnh tốt 100 ngoài dặm, Đế Lăng Thiên cùng tứ đại thánh tăng đỉnh trệ trên mặt đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3 ngày sau, các phái liên quân xông vào Tây vực, nhìn đến lấy ngũ hành đại trận nghiêm chính mà đợi Minh giáo đại quân, Phạm Thanh Huệ căn bản không có chút gì do dự, hừ lạnh một tiếng nói, tiêu diệt Minh giáo liền tại hôm nay, giết. Trong nháy mắt, các vị tông sư trước lao ra, Dương Tiêu và người khác thấy vậy không thể không phi thân tiến lên đón, song phương đại quân nhất thời ầm ầm đụng nhau, song phương vượt qua 200.000 nhân mã chém giết, trong nháy mắt chính là máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Phạm Thanh Huệ một bên cùng Dương Tiêu đối chiêu, vừa quan sát tình hình chiến đấu, nhìn thấy Minh giáo ngũ hành kỳ trận pháp chặt chẽ, ngũ hành đại trận vận chuyển lưu loát, cho dù bọn họ bên này có mấy cái tông sư võ giả dẫn đầu trùng kích, nhưng cũng vẫn vô pháp dứt khoát kích phá đại trận, hiển nhiên Minh giáo mấy năm nay trừ Đế Lăng Tiên, phổ thông đệ tử thực lực cũng là tiến bộ nhanh chóng. Bất quá không liên quan, đợi các nàng đánh bại Dương Tiêu chờ Minh giáo tông sư, cùng nhau nữa liên thủ phá trận là được. Thiếu Lâm, nhà ở của người trụ trì bên trong, mới vừa từ đại lý Thiên Long tự trở lại Thiếu Lâm một vị khác tông sư đại bi thiền sư không hiểu nói, Phạm trai chủ làm sao lần này như thế chủ động, vậy mà tự mình triệu tập thiên hạ anh hùng thảo phạt Minh giáo. Có ta Thiếu Lâm tứ đại thánh tăng trừ rơi Đế Lăng Thiên sau đó, Minh giáo cũng liền không đáng lo lắng đi. Huyền Trưng uống một hớp trà xanh, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, Phạm trai chủ tuy nhiên ngã Phật đệ tử, nhưng mà từ hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện viện luôn luôn lấy chứa bách gia học vì là tuân chỉ cầu đột phá thiên đạo cực hạn, mà muốn đột phá cực hạn, lại nói dễ dàng sao? Phạm trai chủ càng là kẹt tại tông sư, vài chục năm vô vọng đại tông sư, hôm nay, nàng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào đồ đệ nàng sư Phi Huyên trên thân, nguyên bản sư Phi Huyên cũng coi là võ đạo anh tài, đáng tiếc lại vẫn cứ gặp phải Đế Lăng Thiên loại này một cái trăm năm khó gặp yêu nghiệt, không chỉ trọng thương, sợ rằng tâm cảnh cũng chịu ảnh hưởng. Nói tới chỗ này, Huyền Trừng thở dài một tiếng nói, huống chi, từ hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện viện một dạng, hai người tuy nhiên được khen là võ lâm thánh địa, chính là môn nhân đệ tử thưa thớt, hôm nay là sư Phi Huyên danh vọng lại bị Đế Lăng Thiên đập vỡ, nếu như kéo dài như thế, từ hàng Tịnh trai danh vọng hạ xuống, cho dù có Phật môn như thế, chính là bọn họ tự thân không có giang hồ võ giả sùng bái danh vọng, cái kia vốn là hư vô thế liền sẽ giảm đi, các nàng tu luyện tốc độ liền sẽ thuận theo giảm nhiều, tiến tới ảnh hưởng đến mỗi người tu hành. Cho nên, lần hành động này, nếu như thành công, xứng đáng để cho từ hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện viện thánh địa chi danh lại vang lên vài chục năm, để bọn hắn tu luyện tốc độ không hàng. Huyền Trương đón đến, lại nói, huống chi Minh giáo hôm nay thiên cấp bí tịch mười mấy vốn, nếu là có thể lĩnh hội, nói không chừng sẽ đối với Phạm trai chủ đột phá có nhiều chỗ tốt. Đau buồn nghe lắc đầu thở dài nói, nhân tâm khó dò, ngã Phật từ bi. Huyền Trưng nhìn đến hắn nhẹ khẽ nhả khẩu khí, tâm lý vẫn còn có một câu nói không nói, như là lấy xuống Minh giáo, kia Thiếu Lâm cũng có thể nhiều hơn mười mấy vốn các phái thiên cấp bí tịch, ngược lại thời điểm trong môn cao thủ nghiên cứu, ngày sau nhất định cho rằng Thiếu Lâm lại sáng chế ra môn phái Phật môn thần công. 176. Chương 177, Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn. Vành. Phúc. Dương Tiêu thân hình liền lùi lại mấy trượng, sắc mặt trắng bệnh, trước ngực vết máu loang lổ, đại chiến hai trời hai đêm, cho dù Dương Tiêu nghĩ hết biện pháp trì hoãn, còn là bị Phạm Thanh Huệ mấy cái lần đánh trúng, đánh cho trọng thương. Dù sao Phạm Thanh Huệ chính là lâu năm thiên bảng cấp cao thủ, mà Dương Tiêu tấn cấp tông sư thời gian còn sớm, khoảng cách thiên bảng cấp vẫn là kém một chút. Phạm Thanh Huệ một trưởng đánh lui Dương Tiêu, cao mày nhìn đến liên quân vẫn bị ngũ hành kỳ đại trận ngăn trở, chậm chạp không có đột phá, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị khác tông sư, hết cùng Ân Thiên Chính, Huyền Tử, Phương Chứng cùng Vi Nhất Tiếu cùng Trang Tranh, đều là 8 cân 8 lượng, đặc biệt là Minh giáo người có ý kéo dài thời gian, cho nên cho tới bây giờ chưa phân thắng bại, bất quá Vũ Văn Thương đến lúc đó cùng chính mình một dạng đem hắn đối thủ Phạm Giao đả thương. Hai người mỗi người giải quyết đối thủ, hai mắt vừa đụng, hơi một chút, sau đó cũng không lo chuyện khác tông sư đại chiến, mà là xoay người hướng về Minh giáo ngũ hành đại trận. Vốn là bởi vì ngũ hành kỳ đệ tử điêu luyện, ngũ hành đại trận chặt chẽ, cho nên đem liên quân gắt gao ngăn ở bên ngoài, nhưng là khi Phạm Thanh Huệ cùng Vũ Văn Thương hai đại thiên bảng cấp cao thủ dẫn đầu xông vào đại trận, lấy bạo lực trực tiếp phá hư trận pháp, cưỡng ép dẫn đầu tê liệt đại trận về sau, ngũ hành đại trận nhất thời tràn ngập nguy cơ, ngũ hành kỳ đệ tử cho dù đem hết toàn lực, chính là thương vong thảm trọng, làm nhiều con có thể kéo dài thêm một chút thời gian, chính là vô pháp ngăn cản lưỡng đại thiên bảng cấp cao thủ tàn phá bừa bãi. Dương Tiêu cùng Phạm Giao nhìn đến chiến cục sắc mặt đại biến, nhưng mà bọn họ lúc này liên xuất chiêu đều khó khăn, căn bản vô lực nhất tổ chức. Dương Tiêu quay đầu hướng về bộ phong các đệ tử quát lên, hậu thổ kỳ người khi nào có thể mang giáo chủ bọn họ đào ra. Trở về tà sứ, hôm nay trung tâm tầng đất còn có hơn 300 mét dày, hậu thổ kỳ tu vi không đủ đệ tử đã vô pháp khai quật, chỉ còn lại mười mấy cái tiên thiên đỉnh phong đàn chủ đang đào móc. Phạm Giao không nhịn được lại phun một búng máu, nói, Dương huynh, không kịp, dùng Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn nổ đi. Dương Tiêu gật gật đầu nói, kế sách hiện nay chỉ có như vậy. Nhanh, dẫn chúng ta qua đi. Dương Tiêu, Phạm Giao bị người dịu đỡ đi tới một cái 10.000 mét phương viên hố sâu thật lớn bên trong, mà tại trong hố sâu chính là bán kính 300m dày, độ cao gần 500m một cái cự hình gò đất. Hôm nay mười mấy cái hậu thổ kỳ tiên thiên đỉnh phong đàn chủ chính đang huy động sèn không ngừng từ gò đất trên khai quật. Dương Tiêu, Phạm Giao bị người dịu đỡ tới gần gò đất trong vòng trăm thước, liền lập tức cảm thấy một hồi áp lực khổng lồ phả vào mặt, bản thân liền trọng thương tại thân, bọn họ đều nhất thời lần nữa phun ra một búng máu. Dịu đỡ hai người thuộc hạ lập tức lùi về sau, để bọn hắn cách xa một chút. Dương Tiêu nhìn đến trước mặt gò đất, lắc đầu nói, vẫn là quá dày, nếu như lại mỏng một ít, lấy giáo chủ và bốn cái con lửa chọc đại chiến sóng xung kích liền có thể trận tán những này bùn đất. Phạm Giao thở dốc một tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng dùng Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn đi. Dương Tiêu lập tức nói, hậu thổ kỳ sở hữu đệ tử toàn bộ trở về. Mười mấy cái huy động sèn tiên thiên đỉnh phong hậu thổ kỳ đàn chủ lập tức phi thân đi tới Dương Tiêu hai người trước người, bọn họ khỏe miệng đều treo vết máu, hiển nhiên kia áp lực khổng lồ hướng bọn hắn cũng là không tổn thương được tiểu. Dương Tiêu khoát tay chặn lại nói, nơi này có 60 quả phích lịch lôi hỏa đạn, các ngươi cảm thấy cần dùng bao nhiêu quả có thể mang tầng đất toàn bộ nổ tung? Trở về tà sứ, lấy thuộc hạ nhìn, chỉ cần vị trí chọn xong, cộng thêm bên trong không ngừng có sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỉ cần 30 quả, nhất định lấy để cho hơn nửa tầng đất toàn bộ nổ tung. Dương Tiêu gật đầu một cái nói, vậy tốt, ta cho ngươi 30 quả, các ngươi lập tức đi làm đi. Vâng. Mười mấy cái hậu thổ kỳ đàn chủ mỗi bên cầm hai quả phích lịch lôi hỏa đạn, sau đó dọc theo toàn bộ gò đất làm thành một vòng, vì tránh miễn sóng xung kích để cho trước đó cất sóng phích lịch lôi hỏa đạn nổ, cho nên bọn họ quyết định chọn xong vị trí sau đó, đồng loạt ra tay. 3-2-1 ném. Những này minh giáo từ Tây vực mười mấy cái môn phái thu được quả phích lịch lôi hỏa đạn, gào thét cơ hồ đồng thời đụng vào gò đất mỗi cái vị trí. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, mang theo sóng xung kích cùng tung tóe bùn đất cắt đá siêu siêu siêu bay vụt hướng về bốn phương tám hướng, một hồi lâu về sau, khói bụi tản đi, Dương Tiêu và người khác đưa mắt để nhìn, chỉ thấy nguyên bản 300m hậu thổ tầng trực tiếp rơi gần 2100m, to lớn gò đất trực tiếp thu nhỏ 3/2, nhưng mà còn lại 1/3, gần 100m độ dày vẫn đem bên trong bọc quanh chặt chẽ. Dương Tiêu thấy vậy cau mày nói, xem ra chỉ có thể lại nổ một lần. Phạm Giao áp lực ho khan mấy tiếng nói, chính là lại nổ một lần, phích lịch lôi hỏa đạn dùng hết, đến lúc đó tầng đất là không, chúng ta cũng không có cách nào giúp giáo chủ phá vỡ màn ánh sáng màu vàng. Dương Tiêu suy nghĩ một chút nói, lần này chỉ dùng 10 quả thử một lần, xem có thể hay không lại đem tầng đất gọt mỏng một ít, đến lúc đó cũng chỉ có thể hy vọng giáo chủ bọn họ đại chiến sóng xung kích có thể mang cuối cùng tầng đất đánh văng ra. Phạm Giao gật gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Hai người nói xong, vừa muốn hạ lệnh, đột nhiên trung gian kia to lớn gò đất đột nhiên rầm rầm bắt đầu đi xuống rơi xuống bùn đất cát đá, hơn nữa càng rơi càng nhiều, càng rơi càng nhanh, Phạm Giao nhất thời vui mừng nói, xem ra không cần lại nổ. Cái này 100m tầng đất đã không thể chịu đựng trung tâm truyền đến chấn động trùng kích. Phạm Giao vừa dứt lời, bên kia tầng đất rào một tiếng, bắt đầu mảng lớn, giống như bị hất ra cánh hoa bình thường, từng tầng một đi xuống rơi, hơn nữa hướng theo rơi xuống bùn đất càng ngày càng nhiều, khói bụi dần dần bao phủ, chìm ngập toàn bộ gò đất, cho dù có vi gió không ngừng thổi qua, nhưng lại từ đầu đến cuối không thổi tan gò đất trung tâm kia không ngừng dâng lên khắp trời đất cát. Ào ào ào. Bùn đất rơi xuống thanh âm liên miên không dứt, Dương Tiêu và người khác không thể không lùi xa hơn một ít, né tránh khói bụi, chờ đợi đến kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, bên ngoài Phạm Thanh Huệ cùng Vũ Văn Thương dẫn người giết vô số ngũ hành kỳ đệ tử, nhưng mà hai người thực lực có mạnh hơn nữa, giết người nhưng cũng cần thời gian, mà ngũ hành kỳ mỗi một kỳ 3 vạn đệ tử, tổng cộng 15 vạn người, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, chết ở trong tay bọn họ đệ tử không dưới 1000 người, chính là ngũ hành đại trận vẫn đang vận chuyển, đây là ngũ hành kỳ đệ tử dùng tánh mạng mình cứ thế mà chống đỡ xuống. Phạm Thanh Huệ lần nữa một kiếm đánh chết 4-5 cái hồng thủy kỳ đệ tử, đột nhiên nàng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía ngũ hành đại trận phía sau vị trí, sau đó cắn răng một cái, thân hình búng một cái đi tới hết bên người, trường kiếm đâm một cái tấn công về phía Ân Thiên Chính, đồng thời miệng nói, trừ ma vệ đạo, liền không cần thiết nói cái gì giang hồ quy củ, không cần đơn đả độc đấu, đại gia mau sớm giải quyết đối thủ, sau đó đi giúp những người khác đánh vỡ ngũ hành đại trận. Hết ngay vậy, nghĩ đến không sư huynh chết thảm, thấp giọng thông báo một tiếng Phật hiệu, sau đó song trưởng vung lên, cùng Phạm Thanh Huệ cùng nhau liên thủ tấn công về phía Ân Thiên Chính. Ân Thiên Chính một người đối phó hết cũng tạm được, vốn là đại chiến hai trời hai đêm đã rất mệt mỏi, hôm nay đột nhiên gia nhập Phạm Thanh Huệ một cái như vậy thiên bảng cấp cao thủ, trong nháy mắt liền ngàn cân treo sợi tóc, hắn giống giận, kích động toàn bộ tiềm lực, hai tay ương chảo công vạch ra một tường đạo tàn ảnh, giống như hùng ưng sắc không, liều mạng chém giết. Nhưng mà vốn là thực lực chênh lệch, huống chi song quyền khó địch tứ thủ. Thật vất vả mở ra Phạm Thanh Huệ trường kiếm, lại bị hết nhất kích đại thủ ấn đánh vào ở ngực, tại chỗ thổ huyết bay ra xa mấy mét, lại cũng vô lực đứng dậy. 177. Chương 178, đại thành. Tại Dương Tiêu, Phạm Giao về sau, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Trang Tranh, lần lượt bị Phạm Thanh Huệ bọn họ liên thủ trọng thương, khiến cho Minh Giáo tông sư chiến lực thất bại thảm hại, rồi sau đó Phạm Thanh Huệ chờ mấy đại tông sư các lĩnh một đội nhân mã, trùng kích ngũ hành kỳ đại trận, vốn là dáng duy trì ngũ hành đại trận trong nháy mắt liền bị triệt để công phá. Bất quá cho dù phá ngũ hành đại trận, ngũ hành kỳ mỗi người tinh nhuệ nhân mã vẫn ở chỗ cũ, chính phó trưởng kỳ sứ cùng các vị đàn chủ dưới sự dẫn dắt quyên sống chết ngăn trở các đại phái liên quân. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, Đế Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, liên tục 10 ngày tiêu hao, đã để hắn đến đèn cạn dầu danh giới. Nhưng mà cho dù như thế, hắn lưng vẫn giống như che trời cao vút cao phong một dạng thẳng tắp, tựa hồ trong thiên hạ liền không có thứ gì có thể để cho hắn cong. Đột nhiên, đạo tín bốn nhân khẩu bên trong chân ngôn một hồi, kia từ trên trời rơi xuống vạn tự Phật quang cũng lập tức dừng lại, Đế Lăng Thiên toàn thân áp lực bất thình lình đầy ánh sáng, không khỏi nhìn về phía đạo tín bốn người. A Di Đà Phật. Đế giáo chủ thật thâm hậu nguồn gốc, cư nhiên có thể chống đỡ 10 ngày lâu dài. Đạo tín thông báo một tiếng Phật hiệu, ngữ khí chân thành thở dài nói. Đế Lăng Thiên hai con mắt tĩnh mịch, không hề bận tâm, cho dù là chết, hắn cũng vẫn như cũ như vậy ngạo mạn lạnh lùng. Đạo tín đã thành thói quen Đế Lăng Thiên thái độ, hắn tiếp tục nói, Đế giáo chủ vậy cũng đến cực hạn đi, ngươi ở trong đó không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng mà chúng ta bốn người chính là không bị ảnh hưởng. Đế giáo chủ, hôm nay bên ngoài chính là tiếng hô giết rung trời, náo nhiệt vô cùng, chỉ sợ ngươi Minh giáo tràn ngập nguy cơ. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, tựa hồ là không tin, lại tựa hồ là không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên phản ứng như thế, đạo tín thở dài, hắn là thật không muốn đem loại này một cái kinh tài diễm diễm thiên tài bóc chết. Nếu là có thể, hắn thật muốn đem Đế Lăng Thiên dẫn Thiếu Lâm Thu làm môn hạ, vì là Phật môn tái tạo một vị hộ pháp kim cương, cứ như vậy chờ bốn người bọn họ viên tịch về sau, Thiếu Lâm cũng vẫn có thể ngồi vững chính đạo thủ lĩnh chi vị. ngay sau đó hắn tiếp tục nói, nghe nói đế giáo chủ xông vào tĩnh niệm thiện viện, cướp đoạt hòa thị bích, chính là vì là một người tên là Tiểu Chiêu cô nương, hôm nay vị cô nương kia thương thế hẳn đã nhanh được rồi. Đế giáo chủ liền không muốn tận mắt nhìn, không muốn cùng vị cô nương kia nối lại tiền duyên sao? Chỉ cần đế giáo chủ nguyện ý bỏ xuống đồ đao, nghe lão tăng mấy người tĩnh tụng Phật kinh, loại bỏ ma niệm, cho dù không trở về Thiếu Lâm, ngay tại Quang Minh đỉnh cũng là có thể. 20 năm, thật không phải rất dài, chớp mắt chính là đi qua. Đế giáo chủ, con kiến hôi còn tham sống, ngươi liền một chút điểm không muốn nhìn thêm chút nữa cái này phồn hoa thế gian sao? Đế Lăng Tiên cười lạnh một tiếng nói, con kiến hôi sống tạm bợ, là bởi vì hắn nhóm không hiểu tiêu diêu tự tại, bản tọa cả đời chỉ cầu dễ chịu, sống dễ chịu, giết dễ chịu, yêu dễ chịu, chết dễ chịu. Về phần bản tọa sau khi chết, đâu để ý hắn hồng thủy thao thiên, vẫn là lòng trời lỡ đất, đều cùng bản tọa không liên quan. Đạo Tín bốn người thấy vậy, cũng rốt cuộc triệt để từ bỏ ý định, lập tức cũng không nói thêm nữa, Phật môn lục tự chân ngôn lại nổi lên, vạn tự Phật quang lần nữa hướng về Đế Lăng Tiên. Trong nháy mắt, Đế Lăng Tiên thân thể đã bắt đầu khẽ run, hắn vì là tiết kiệm chân khí, đã không tiếp tục chủ động xuất quyền, nhưng mà bị động phòng ngự, tại vạn tự Phật quang đè xuống, hộ thể chân khí cũng là không ngừng tiêu hao, hơn nữa áp lực càng lớn. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Phật môn lục tự chân ngôn thanh âm như sấm, giống như tại Đế Lăng Thiên trong đầu nổ vang, đem Đế Lăng Thiên chấn động đến mức hai hàng lông mày thẳng mặt nhăn, nhưng mà lúc này hắn đã không có tâm tư để ý những này, trước mắt hắn bắt đầu hiện ra một vài bức đã qua hình ảnh, có đời trước, có đời này, có thù người, có địch nhân, có thuộc hạ, có bạn, có ái người, có ái hận khó phân chính là không có hối hận. Ha ha, chính mình lần này là thật muốn chết, cho nên mới nhớ lại đã qua. Đế Lăng Thiên hai mắt nhìn bốn phía bốn cái lao hòa thượng, cho dù chết, chính mình há có thể ngồi chờ chết, bó tay chờ chết. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, Phật môn lục tự chân ngôn giống như Phật đàn niệm kinh bình thường, ong ong nổ gian. Đế Lăng Thiên đưa tay từ trong lòng ngực móc ra cái cuối cùng bình sứ, đây là Hồ Thanh Nhu trước đây không lâu lấy huyết bổ để làm chủ dược chế tạo đan dược thì, bên ngoài nghiên cứu ra một loại kích phát tiềm lực, trong thời gian ngắn để cho công lực bạo tăng đan dược. Nhưng mà phó tổng dùng rất lớn, bởi vì chế tạo thời điểm dùng nhiều loại gia tăng công lực linh dược, khiến cho đan dược dược tính bất biến. Dùng để chắc thí hai vị tiên thiên đỉnh phong tù phạm trực tiếp dùng không đến mấy hơi thở liền bạo thể mà chết. Vì là không lãng phí chân quý huyết bồ đề, loại ngoại ý muốn này đan dược từ đấy chém ngang hông, mà còn lại một viên cuối cùng chính là bị Đế Lăng Tiên lưu lại. Hắn lúc ấy nghĩ là vạn nhất gặp phải bất ngờ, lấy mình và thị ngọc bích cải tạo sau khi được mạch và tông sư cấp võ giả thể phách, nếu như dùng sẽ không có chuyện. Mà bây giờ vật này đến cùng có thể hay không nổ chết hắn, Đế Lăng Tiên cũng không cái gọi là cùng hắn bị bốn cái lao lửa chọc đánh chết, kém xa chính mình nổ chết đến thống khoái. Mở ra bình sứ, một ngụm ăn đan dược vào, trong nháy mắt Đế Lăng Thiên tái nhợt trên mặt liền xuất hiện cực không bình thường đỏ như máu, trên thân gân mạch càng là giống như sống qua bình thường, từng chiếc nổ lên, trên người hắn áo bào cũng ầm ầm gồ lên. Xích hồng sắc hộ thể chân khí lần nữa bạo phát, giống như hỏa diễm một dạng đem kia vạn tự Phật quang ép ra mấy phần, Đế Lăng Thiên tóc dài tung bay, giữa mi tâm hỏa diễm bay lên, giống như một cái tiểu kỳ lần tại ngựa đầu rít lên. Hắn đứng ở chỗ nào, vạn đạo Phật quang vờn quanh công kích, giống như một vị cùng thần Phật đại chiến ma thần, không ai bị nổi, bá đạo vô song. Đạo Tín bốn người vừa thấy Đế Lăng Thiên bộ dáng như vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, trong miệng Phật môn lục tự chân ngôn niệm được càng thêm thần tốc. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Đế Lăng Thiên trên thân hộ thể chân khí quang mang càng thêm thịnh vượng, giống như là hỏa kỳ lần trên thân thiêu đốt như hỏa diễm, hơi nóng so với người, lại đầy áp viêm dương kỳ công đặc tính, tựa hồ nắm trong tay bốn phía không gian, để cho vạn tự Phật quang vô pháp tới gần. Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, trên hai cánh tay kỳ lần nổ hống, hỏa diễm bước lên cao ba thước, hai cái to lớn đỏ ngầu quyền ấn một tiếng ầm vang hướng về màn ánh sáng màu vàng. Vành, đụng chạm kịch liệt trong tiếng, kim sắc không gian lay động dữ dội đến, nhưng nhìn tựa hồ cùng lúc trước chênh lệch không lớn, cũng không có muốn vỡ vụn ý tứ. Đế Lăng Thiên lúc này đã bất chấp gì khác, đan dược dược tính ngoài dự liệu cường đại, kia từng luồng chân khí giống như vỡ đê hồng thủy tại hắn trong kinh mạch tứ xứ chạy trốn, nếu không là hắn kinh mạch là cùng thị ngọc bích sửa đổi qua, lúc này sợ rằng đã là đoạn trường mấy cái. Kinh mạch bành trướng kịch liệt đau nhức để cho hắn chỉ có không ngừng đem chân khí đánh ra, tiêu hao sạch đan dược dược lực có thể còn dễ chịu hơn nhiều chút, mà lúc này hắn nhưng cũng chính cần điên cuồng nhất công kích. Ngay sau đó, Đế Lâm Quyền lần thứ nhất lấy hoàn toàn không cần thiết lo lắng chân khí tiêu hao phương thức điên cuồng công kích, Đế Lăng Thiên càng về sau đã hoàn toàn không biết tự mình đến cùng đánh ra bao nhiêu quyền, hắn chỉ là thuận theo quyền kính, không ngừng vung quyền. Dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại màn ánh sáng màu vàng bên trong quanh quẩn, càng về sau Đế Lăng Tiên lỗ thai đều mất đi thanh âm, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ không gian cùng thời gian đều ngừng ở bình thường, hắn giống như là một vị viễn cổ đại đế đấm ra một quyền, sơn hà pha toái. Ầm, màn ánh sáng màu vàng lay động dữ dội, thậm chí ngay cả Đế Lăng Tiên đỉnh đầu tứ đại la hán kim thân đều xuất hiện lăng lư. Tứ đại thánh tăng sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, lần nữa thúc giục chân ngôn. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Phật môn lục tự chân ngôn thanh âm càng thêm tăng vọt lên, quét sạch màn bên trong. Đế Lăng Thiên chính là đột nhiên dừng công kích lại, hắn nhìn đến chính mình hai tay, khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, Đế Lâm Quyền, rốt cuộc đại thành. Cùng lúc đó, nguyên bản bị bùn đất tứ phía phong kín màn ánh sáng màu vàng đột nhiên từ ngoại chiếu tiến vào ánh sáng đến, Đế Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hố sâu thật lớn bên trong, bốn phía đứng đầy minh giáo đệ tử, cách đó không xa Dương Tiêu, Phạm Giao cả người đầy vết máu, nhưng nhìn đến Đế Lăng Thiên nhìn sang ánh mắt chính là mặt hiện lên vui mừng. 178. Chương 179, rời khỏi. Trong hố sâu, nhìn thấy bụi đất tản đi, rốt cuộc nhìn thấy màn ánh sáng màu vàng bên trong giáo chủ, Dương Tiêu lập tức nói, 30 quả phích lịch lôi hỏa đạn, cái này một lần toàn bộ ném tới trên màn sáng một vị trí. Vâng, tà sứ. Hậu thổ kỳ mười mấy cái tiên tiên đỉnh phong đàn chủ lập tức mỗi người cầm lấy hai quả lôi hỏa đạn, sau đó đều tại đứng tại Đế Lăng Thiên chính đối diện màn sáng trước mặt. Đế Lăng Thiên ánh mắt đảo qua liền minh bạch bọn họ ý tứ, nhất thời hai mắt sáng lên, cười to nói, trời cũng giúp ta. Vốn là Đế Lâm quyền vừa mới đại thành, uy lực đột nhiên tăng, khoảng cách phá vỡ màn ánh sáng màu vàng còn kém một ít, nhưng mà có cái này mấy chục quả phích lịch lôi hỏa đạn, chính là để cho hắn có hoàn toàn chắc chắn phá vỡ cái này đáng chết màn sáng. Đạo Tín bốn người hiển nhiên cũng nhìn thấy bên ngoài Minh giáo đệ tử trong tay đồ vật, nhất thời mặt liền biến sắc, Trí Tuệ gấp giọng nói, giải quyết trước tiên bên ngoài. Dứt tiếng, bốn người tăng tốc đọc lên quang minh chân ngôn. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Vạn tự Phật quang trong nháy mắt từ trường ấn màu vàng bên trong lao ra, mặc kệ Đế Lăng Thiên liền muốn lao ra màn sáng đi công kích bên ngoài Minh giáo đệ tử, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là lạnh rên một tiếng, hai tay liên kích, rầm rầm rầm một hồi nổ vàng, đem sở hữu vạn tự Phật quang toàn bộ đập vỡ. Sau đó hắn nhìn đến bên ngoài Minh giáo đệ tử, một tiếng quát lên, trong cơ thể cuồn cuộn như hồng thủy sóng lớn một dạng chân khí trong nháy mắt hướng về hai tay, tập hợp tại hai tay vị trí. Đạo Tín bốn người thấy vậy nhìn không được quản bên ngoài Minh giáo đệ tử, vội vã thúc dục chân luôn lần nữa đi công kích Đế Lăng Thiên, mà Đế Lăng Thiên chính là gầm lên một tiếng, căn bản không quản hướng về thân thể của hắn vạn tự Phật quang, hai tay nâng lên, nhắm ngay trước mặt màn sáng, hắn đây là tự cấp bên ngoài Minh giáo đệ tử chỉ thị vị trí cùng phát ra mệnh lệnh. Quả nhiên, hướng theo hai cánh tay hắn nâng lên chỉ rõ phương hướng, Dương Tiêu lập tức quát to, nhắm ngay giáo chủ chỉ vị trí, ném. Xoạt xoạt xoạt. 30 quả phích lịch lôi hỏa đạn mang theo gió gào thét âm thanh đánh về phía màn ánh sáng màu vàng, mà Đế Lăng Thiên lấy Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7 tụ lực biện pháp, đem đại lượng chân khí chất chứa tại hai tay bên trong, lúc này gầm lên giận dữ, hai tay Đế Lâm quyền vận chuyển, vung mạnh ra đập về phía một bên màn sáng. Ngoài một bên là đủ nổ chết 5-6 vị tông sư 30 quả phích lịch lôi hỏa đạn, bên trong là Đế Lăng Thiên lập tức mạnh nhất bạo phát tính công kích. Hai người cơ hồ đồng thời đánh vào màn ánh sáng màu vàng cùng một vị trí trong ngoài hai bên. Đạo Tín bốn người càng là chân luôn đều nhìn không lại nói, hai mắt lớn chừng chăm chú nhìn màn ánh sáng màu vàng cái vị trí kia. Kịch liệt tiếng nổ liên tục, lóa mắt hào quang màu vàng cùng xích hồng sắc quyền ấn, và hỏa dược nổ tung sau đó quyết hào quang màu đỏ, đem chọn cái 10.000 mét hố to chiếu theo một phiến chói mắt trắng như tuyết. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng giống như thủy tinh vỡ nát một dạng thanh âm đột nhiên truyền đến, cái này cùng nhau thì tại Đế Lăng Thiên cùng Đạo Tín năm người tâm lý vang dội thanh âm, để cho Đế Lăng Thiên mặt hiện lên nụ cười, mà Đạo Tín bốn người chính là mặt đầy thất vọng. Răng rắc răng rắc. Tiếng thứ nhất về sau, giống như dẫn tới phản ứng dây chuyền bình thường, thiểm điện bình thường tốc độ, màn ánh sáng màu vàng giống như một bên tấm gương, một cái nháy mắt liền phủ đầy vô số vết nước. Sau đó phanh một tiếng nổ vang, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, Đế Lăng Thiên túc hạ một chút, trong nháy mắt xung ra. Phạm Thanh Huệ cùng Vũ Văn Thương và người khác mỗi người dẫn đội chính đang mãnh liệt đánh thẳng vào ngũ hành kỳ phòng tuyến, đột nhiên từ phía trước truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ, sau đó một đạo bóng dáng trong nháy mắt ngút trời mà lên, Phạm Thanh Huệ và người khác đưa mắt vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến. Đế Lăng Thiên vậy mà còn chưa có bị tứ đại thánh tăng trấn áp sao? Trên bầu trời Đế Lăng Thiên cảm thụ được trong cơ thể đan dược lực đã sắp muốn hao hết, nhưng mà hắn kinh mạch trong cơ thể, đặc biệt là trên hai cánh tay kinh mạch giống như là phủ đầy vết nứt bờ đê, không biết khi nào liền sẽ ẩm ẩm vãi. Hắn vẫn là xem thường đan dược này bá đạo. Ban đầu Hồ Thanh Nhu cho hắn xem qua đan phương, bên trong trừ tu bồ đề, các linh dược khác cũng đều là trăm năm gia tăng công lực. Hơn nữa theo như Hồ Thanh Nhu từng nói, đan dược tại trong quá trình luyện chế xảy ra bất chắc đột biến, cho nên dược tính hiểu rõ lần bạo tăng, vô pháp lường được. Mà bây giờ nhìn lại, đan dược này sợ rằng trừ đại tông sư căn bản là không có cách dùng, nhưng mà đến đại tông sư lại chỗ đó cần dùng đan dược gì? Bất quá khi xuống, hắn sau khi dùng thuốc tác dụng phụ quá lớn, chính là không thể ở lại Quang Minh Đỉnh. Nếu không tứ đại con lửa chọc đánh lại qua đây liền thật chỉ có thể bó tay sẽ chết. Đế Lăng Thiên trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số suy nghĩ, sau đó hai con mắt đảo qua, tâm lý lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt lao xuống, lắc người một cái, đi tới Phạm Thanh Huệ trước người, một quyền đánh ra, sau đó cũng không nhìn kết quả, chuyển thân một bên đến Vũ Văn Thương trước mặt, lại là một quyền đánh ra, huyền tử, phương chứng, hết tất cả liên quân tông sư tại trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ đều đón đỡ Đế Lăng Thiên một quyền. Phốc phốc phốc. Phạm Thanh Huệ, Vũ Văn Thương chờ liên quân tông sư dồn dập thổ huyết lùi về sau. Sau đó Đế Lăng Thiên lần nữa ngút trời mà lên, lạnh lùng thanh âm vang vọng bầu trời, Minh giáo đệ tử trở lại Quang Minh đỉnh chủ đóng, lặng lẽ đợi bản tọa trở về. Sau đó, thân hình thoát một cái, đã biến mất tại phía chân trời. Mà bên kia hướng theo Đế Lăng Thiên phá vỡ màn sáng rời khỏi, Đạo Tín bốn người chính là tề thanh hét lớn, giơ lên cao hai tay đột nhiên đi xuống kéo một cái, trong miệng không ngừng tụng niệm đến bất đồng kinh văn, trong tay Phật ấn không ngừng biến hóa, kia bốn vị bởi vì màn sáng vỡ vụn mà lão đảo muốn ngã La Hán kim thân lần lượt hóa thành một mảnh kim quang từ Đạo Tín bốn người Phật ấn chung xung vào. Một lúc sau, Đạo Tín bốn người dương mắt nhìn lại, chính là chỉ nghe Đế Lăng Thiên để lại cho Minh giáo đệ tử mệnh lệnh, đã không thấy được Đế Lăng Thiên thân ảnh. Nguyên bản thế như trẻ tre, mắt thấy liền muốn đem ngũ hành kỳ phòng ngự triệt để xé nát các đại phái liên quân không được không dừng lại, bởi vì cho bọn hắn dẫn đầu sở hữu tông sư đều nặng tổn thương không cách nào nữa động thủ. Mà không có tông sư tấn công phá trận, bọn họ những này các phái hỗn tạp đệ tử, lại làm sao là quân lệnh như sơn ngũ hành kỳ đệ tử đối thủ. Bất quá bởi vì Đế Lăng Thiên lúc rời đi mệnh lệnh, thương vong thảm trọng ngũ hành kỳ cũng không lực phản kích, hộ vệ Dương Tiêu và người khác chậm rãi hướng về Quang Minh đỉnh rút lui. Phạm Thanh Huệ và người khác mắt thấy ngũ hành kỳ rời khỏi nhưng cũng vô lực ngăn cản. Hơn nữa hôm nay bọn họ quan tâm hơn đã không phải những này Minh giáo đệ tử, ngược lại chính Minh dạy cao thủ đều đã trọng thương, ngũ hành kỳ đệ tử cũng bị đánh tàn phế hơn nữa. Chỉ cần bọn họ chữa khỏi vết thương, cho dù Quang Minh đỉnh nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, có tông sư dẫn đầu, nhưng cũng không khó. Nhưng mà hôm nay đại gia quan tâm phải kia Minh giáo giáo chủ, đại ma đầu Đế Lăng Thiên hướng đi cùng thương thế làm sao? Minh giáo mọi người rút lui thời điểm đặc biệt lách qua cái danh to kia, không có đi quản tứ đại thánh tăng, mà tứ đại thánh tăng cũng không có tâm tình cùng ý nguyện đi theo Minh giáo phổ thông đệ tử độc thủ, huống chi, lần này cùng Đế Lăng Thiên đại chiến 10 ngày đêm tối, hao tổn không chỉ là chân khí, còn có sinh mệnh bọn họ lực, hôm nay bốn người thật là thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bất quá trước đó, Phạm Thanh Huệ và người khác chính là vây quanh, vội vàng hỏi, bốn vị tiền bối, kia Đế Lăng Thiên thương thế như thế nào? Còn có thể trở về sao? Phạm Thanh Huệ trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, nàng hy vọng Đế Lăng Thiên trọng thương mà chết, lại cũng không về được. 179. Chương 180, tên lừa đảo. Tuy nhiên các đại phái người đều lòng tràn đầy mong mọi Đế Lăng Thiên lại cũng không về được. Nhưng mà tứ đại thánh tăng chính là lắc đầu một cái, cũng không có cho bọn hắn một cái muốn trả lời, đạo tín chậm rãi nói, sống chết trước mắt, kia Đế Lăng Thiên quyền pháp làm tiếp đột phá, hơn nữa hắn dùng một khóa kích phát tiềm lực, km bạo tăng đan dược, bình thường loại này đan dược tác dụng phụ đều sẽ rất lớn, mà Đế Lăng Thiên đan dược dược tính càng là bá đạo phi thường, so sánh tác dụng phụ càng thêm lợi hại, hơn nữa nhìn hắn ở lại thời khắc sống còn mới dùng, hiển nhiên cũng là liều. Mạng cử chỉ, nghĩ đến thương thế hắn tất nhiên không nhẹ. Đế Tâm cũng là gật đầu nói, nếu không là thương thế nghiêm trọng, lấy Đế Lăng Thiên tính cách, hắn tuyệt không phải chỉ là đả thương các ngươi liền vội vàng rời khỏi, hơn nữa lấy quyền pháp hắn sau khi đột phá uy lực, các ngươi là không tiếp nổi hắn hôm nay quyền tính, nhưng mà hết lần này tới lần khác các ngươi chỉ là trọng thương, tính mạng chính là không đáng ngại. Cho nên Đế Lăng Thiên thương thế tất nhiên rất nghiêm trọng, nhưng mà hắn đến cùng có thể hay không khôi phục trở lại, vậy ta nhóm cũng không biết. Có người hỏi, vậy hắn vì sao không quay lại trở về Quang Minh đỉnh trị thương? Phạm Thanh Huệ hai con mắt tinh quang lóe lên nói, đó là bởi vì hắn biết rõ, tứ đại thánh tăng sẽ một mực đuổi giết hắn, hắn trọng thương tại thân, đến lúc đó chỉ có thể bó tay chờ chết, mà hắn muốn sống, cũng chỉ có rời khỏi Tây vực, tránh đi một cái chúng ta tìm không đến địa phương liệu thương. Vũ Văn Thương sắc mặt nặng nề tiếp lời nói, hơn nữa, đã như thế, chỉ cần không xác định Đế Lăng Thiên đã chết, chúng ta liền không dám công trên Quang Minh đỉnh diện minh dạy. Bằng không đợi hắn trở lại, mọi người chúng ta đều muốn chôn cùng. Mọi người nghe nhất thời sắc mặt khó coi lên, hôm nay bọn họ cùng Minh giáo đại chiến, thương vong thảm trọng, trừ báo thù bên ngoài, toàn bộ chỉ đến tiêu diệt Minh giáo về sau, dùng chiến lợi phẩm để đền bù tổn thất, hôm nay đánh tới một nửa không đánh, cái này khiến bọn họ làm sao khiến tốt. Quan trọng hơn phải, hôm nay Đế Lăng Tiên không có chết, chính là để bọn hắn đánh, bọn họ cũng không dám a. Lần này, các đại phái người tiến thối không được, cưới hổ khó xuống, ngừng ở Tây vực mỗi ngày cãi lộn không ngừng. Tứ đại thánh tăng chính là thở dài một tiếng, một bên mau sớm khôi phục, một bên truyền tin Phật môn đệ tử tìm kiếm Đế Lăng Tiên tung tích. Khúc Phi Yên nguyên bản giả, đi Giang Nam tìm Lâm Bình chi chơi, chính là đi tới nửa đường, liền nghe thấy Minh giáo giáo chủ bị tứ đại thánh tăng trấn áp, từ hàng Tịnh trai liên hợp Tĩnh Niệm Thiện viện các loại đại phái đệ tử 10 vạn nhân mã tiến công Minh giáo, nhất thời bị dọa sợ đến nhanh chóng trở về chạy, nàng đến cũng không phải muốn về đến cùng Minh giáo cùng tồn vong, nàng là nghĩ đến đợi nàng thân hậu tiểu Chiêu tỷ tỷ vẫn còn đang hôn mê, nàng muốn trở về mang theo tiểu Chiêu tỷ tỷ cùng nhau trốn ra được, thuận tiện lại đi tuyên công các đem quyển kia Cửu Âm thật mang theo, ngược lại chính Minh dạy nếu như bị diệt, những bí tịch kia cũng là tiện nghi người khác, còn không bằng để cho mình cái này Minh giáo đệ tử dính tôm lây đây. Ngay sau đó, dọc theo đường đi nàng một bên đi đường, một bên thu thập dịch dung đồ vật, chuẩn bị hôn tại các đại phái trong đám người xông lên Quang Minh đỉnh, sau đó lại nghĩ biện pháp mang theo tiểu Chiêu cùng bí tịch chạy thoát thân. Chỉ là các đại phái cùng ngũ hành kỳ đại chiến nhiều ngày, còn chưa kết quả, nàng một cái tu vi không đến tiên thiên tiểu lâu lâu đương nhiên sẽ không cùng đi tìm chết, cũng chỉ có thể núp ở phía sau trong biên thành một bên suy nghĩ chính mình cứu người đại kế, một bên chờ đợi đại chiến kết thúc. Nhưng mà chờ đợi, nàng một cái không ở không được tiểu cô nương liền không tự chủ được đến đường lớn trên lắc lư, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chơi một hồi, tâm lý lại không nhịn được lại lo lắng lên tiểu Chiêu, từ khi ra ra sau khi qua đời, trừ Lâm đại ca, cũng chính là tiểu Chiêu tỷ tỷ đối với chính mình tốt nhất. Nghĩ đến tiểu Chiêu tỷ tỷ vẫn còn ở Quang Minh đỉnh bên trên hôn mê, Khúc Phi Yên trong lúc nhất thời có chút mất hết hứng thú, lại không có đi dạo phố hứng thú, nhưng mà nàng vừa mới chuyển thân thể muốn trở về, lại đột nhiên ánh mắt xéo qua một phiếu, nhìn thấy hẻm nhỏ bên cạnh bên trong đột nhiên đánh ngã một tên nhân ảnh, hơn nữa bóng người này nàng rất quen thuộc, bởi vì nàng tại Quang Minh đỉnh bên trên cũng không ít bị bóng người này hành hạ giáo huấn, cho nên hắn khắc sâu ấn tượng a. Nhưng mà nghĩ đến vài ngày trước lời đồn tứ đại thánh tăng trấn áp đại ma đầu Đế Lăng Thiên tương truyền, Khúc Phi Yên nhìn trái phải một chút phát hiện không có ai chú ý mình, lập tức lắc mình vọt vào hẻm nhỏ, sau đó cẩn thận đứng ở người áo trắng trước người, nhẹ nhàng hất ra vài sợi tóc dài, lộ ra tấm kia lạnh lùng gò má. Thật là giáo chủ. Khúc Phi Yên hô nhỏ một tiếng, sau đó lập tức khẩn trương che miệng về phía sau xem, phát hiện bốn phía trừ vách tường, cũng không có ai về sau, nàng lặng lẽ thở phào, sau đó nhìn hôn mê Đế Lăng Thiên, vội vàng từ trong ngực móc ra mấy quả trong ngày thường tại Hồ Thanh Nưu Châu đó cầu khẩn đến chữa thương đan dược cho Đế Lăng Thiên ăn vào. Chính là Đế Lăng Thiên thương thế quá nặng, nàng những cái kia Hồ Thanh Nưu vì là võ giả phổ thông thương thế chuẩn bị đan dược, hiệu quả thực sự là có hạn, Đế Lăng Thiên vẫn không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Khúc Phi Yên thấy vậy, có chút dầu dị sờ sờ chính mình cằm, thầm nói, hôm nay các đại phái đang cùng ngũ hành kỳ đại chiến, mặt chết giáo chủ lại trọng thương hôn mê, liền tính đưa trở về Quang Minh đỉnh, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, hơn nữa hôm nay đi Quang Minh đỉnh đường đều bị các đại phái phong tỏa, căn bản cản trở, huống chi, mặt chết giáo chủ lợi hại như vậy đều thảm như vậy, tin đồn kia tứ đại thánh tăng khẳng định cũng rất lợi hại a, nếu như chết còn tốt, muốn là không có chết, lại bị con lửa chọc nhóm phát hiện, vậy liền thật ngu. N biến thành người chết. Ôi, tính toán, vẫn là trốn trước đi, chờ chết mặt người giáo chủ tỉnh lại nói. Nghĩ tới đây, nàng con mắt hơi chuyển động, từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, sau đó cười hắc hắc, hướng về phía hôn mê Đế Lăng Thiên nói, giáo chủ thứ tội, tiểu tỷ đây là vì ngươi an toàn nghĩ, hôm nay nội thành đâu đâu cũng có các đại phái người, cho nên chỉ có thể ủy khuất giáo chủ một hồi. Khúc Phi Yên cầm lấy đồ của mình tại Đế Lăng Thiên trên mặt một hồi đảo cổ, sau đó hài lòng gật đầu một cái, một hồi ra ngoài mua một vò rượu vẩy vào Đế Lăng Thiên trên thân, còn cứ gọi là một chiếc xe, để cho Sa Phu giúp đỡ đem người mang lên trên xe. Khúc Phi Yên vừa giúp bận rộn dịu đỡ Đế Lăng Thiên, một bên liền còn một bộ khổ sở vừa bất đắc dĩ bộ dáng nói: "Sư phụ, ngươi lại đem người ta cho ngươi học phí lén lút cầm đi uống rượu có ký nữ hầu, chính là ngươi đều còn chưa dạy ta một chiêu nửa thức đâu." Sa Phu đem người nâng đỡ xe, nhìn đến người này một bộ mặc dù dự quá độ, sa sút tinh thần trung niên đại thúc bộ dáng, không nhịn được đối với Khúc Phi Yên nói: "Tiểu cô nương, ngươi đây là cái gì sư phụ? Đọc sách vẫn là luyện võ?" Khúc Phi Yên thở dài nói: "Là ta võ học lão sư, sư phụ ta nói hắn là rất lợi hại đại cao thủ, là tổng sư võ giả đây. Chính là ta đều là bái sư gần nửa năm, còn chưa dạy ta bản lĩnh thật sự gì, luôn là nói ta đần." Sa Phu thở dài một tiếng, nhìn đến xe trên bàn tiểu khí trùng thiên, ngủ không phản ứng chút nào giống như xác chết một dạng trung niên nhân nói: "Tiểu cô nương, ta cảm thấy ngươi chính là đổi một lão sư đi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổng sư còn có thể uống say." Khúc Phi Yên ngồi ở trong xe ngựa nhìn đến Đế Lăng Thiên tấm kia bị hắn hình ảnh mục đích toàn bộ khuôn mặt, vẻ mặt đáng thương bộ dáng nói: "Chính là đừng võ giả học phí đều rất quý, ta không có tiền a." Sa Phu lắc đầu nói: "Luyện võ vốn là rất phí tiền, ta xem a, tiểu cô nương ngươi sợ là bị lừa, đừng nói tông sư võ giả, chính là tiên thiên cao thủ cũng không có loại này, hiện tại a, tên lừa đảo quá nhiều." 180. Chương 181, Nam Hạ. Dọc theo đường đi, Sa Phu ngữ trọng tâm trường khuyên Khúc Phi Yên nhanh chóng rời khỏi cái này tên lừa đảo. Khúc Phi Yên một bộ có lòng không đành lòng bộ dáng nói: "Hôm nay hắn uống say, chờ ngày mai tỉnh rượu, nếu như còn không dạy ta bản lĩnh thật sự, vậy ta liền nghe đại thuốc, tìm khác danh sư." Sa Phu giúp đỡ Khúc Phi Yên đem người đỡ đến khách sạn trên giường, sau đó lại căn dặn mấy câu, để cho Khúc Phi Yên đừng lại bị lừa, lúc này mới chạy xe ngựa rời khỏi. Khúc Phi Yên đem Đế Lăng Tiên thu xếp tại khách sạn sau đó, chính mình chính là ngồi ở trong đại sảnh nghe tin tức, rất mau theo đến võ giả ra ra vào vào, phía trước trên chiến trường tình huống lần lượt truyền ra đến. Tứ đại thánh tăng cùng Đế Lăng Tiên đại chiến 10 ngày đêm tối, cuối cùng Đế Lăng Tiên thoát vây mà ra, trọng thương các đại phái tông sư sau đó, biến mất, tứ đại thánh tăng tạm thời dừng lại ở Tây vực, đã truyền đạt thiên hạ Phật môn đệ tử chú ý Đế Lăng Tiên tin tức. Hiển nhiên, bọn họ còn muốn tiếp tục đối phó Đế Lăng Tiên. Bởi vì Đế Lăng Tiên còn chưa chết, các đại phái tông sư trọng thương, liên quân tiến công Quang Minh đỉnh kế hoạch bị buộc gác lại, Minh giáo ngũ hành kỳ đại quân dựa vào Đế Lăng Tiên chi mệnh, lui thủ Quang Minh đỉnh, Quang Minh tả hữu sử chờ Minh giáo tông sư cũng là toàn bộ trọng thương, vô lực phản kích, song phương đại chiến từ đấy đình chỉ. Chẳng qua hiện nay các đại phái một bên vây khốn Quang Minh đỉnh, một bên phái ra đệ tử bắt đầu thuận theo Đế Lăng Tiên rời khỏi phương hướng Đế Lăng Tiên tung tích, không quá lâu, liền sẽ lục soát Khúc Phi Yên bọn họ tại đây. Nghe thấy những tin tức này, Khúc Phi Yên vừa cao hứng tiểu triều tỷ tỷ an nguy tạm thời không đáng ngại, chính là vừa nghĩ tới trong căn phòng vị kia hôn mê đại nhân vật và không ngừng ép tới gần các đại phái lục soát đệ tử, nàng liền bất đắc dĩ thở dài, lại vội vã trở về phòng, bắt đầu rầu rĩ, nàng đến cùng phải làm sao đâu? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Khúc Phi Yên ngồi ở mép giường rầu rĩ thời điểm, đột nhiên một cái khí tức yếu ớt, lại ngự khí thanh âm bá đạo từ trên giường vang dội. Khúc Phi Yên dọa cho giật mình, vừa quay đầu nhìn thấy dương đôi mắt Đế Lăng Tiên, giật mình một cái vội vàng đứng lên, lập tức cung kính nói: "Nô tỳ Khúc Phi Yên tham kiến giáo chủ." Lúc trước có nô tỳ trên đường hẻm nhỏ nhìn thấy giáo chủ hôn mê, liền tự tiện vì là giáo chủ dịch dung đưa tới khách sạn nghỉ ngơi. Giáo chủ trách phạt. Đế Lăng Tiên nhìn đến nàng nói: "Hiện tại Minh giáo tình huống như thế nào? Ngươi còn có thể liên lạc được Minh giáo tổng đàn đệ tử, hoặc là y dược đường người?" Khúc Phi Yên cung kính vốn là đem ban ngày nghe thấy sự tình nói một lần, sau đó lại nói: "Hôm nay các đại phái chính đang cường thế tiêu diệt sở hữu Minh giáo tại mỗi cái thành trì cứ điểm, hơn nữa Quang Minh đỉnh bị các đại phái liên quân phong tỏa, y dược đường ngay tại Quang Minh đỉnh bên trên, cho nên..." Đế Lăng Tiên cau mày, vốn là muốn để cho Khúc Phi Yên liên hệ y dược đường, để bọn hắn đưa linh dược qua đây trị thương cho mình, bây giờ nhìn lại thì không được, đặc biệt là tứ đại con lửa chọc vẫn ở lại chỗ này, xem ra hắn là không thể tiếp tục lưu lại tại đây. Ngay sau đó hắn nhìn đến Khúc Phi Yên nói: "Ngươi lập tức đi tìm một chiếc xe ngựa, đưa bản tọa đi Giang Nam Phúc Uy tiêu cục, một đường bí ẩn thân phận, không thể bại lộ, hiểu chưa?" Khúc Phi Yên lập tức nói: "Vâng, nô tỳ minh bạch." Sau đó suy nghĩ một chút, lại cẩn thận nói: "Giáo chủ, chúng ta đi Giang Nam, kia Quang Minh đỉnh." Đế Lăng Thiên thương thế nghiêm trọng, nói một hồi mà nói, đã rất là mệt mỏi, hắn nhắm hai mắt nhàn nhạt nói: "Chỉ muốn bản tọa còn sống, Quang Minh đỉnh liền không có người ngoài dám đập lên." "Được, ngươi đi nhanh chuẩn bị đi, nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận." "Vâng, nô tỳ minh bạch." Khúc Phi Yên nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, xoay người, sau đó mới thở một hơi thật dài. Tuy nhiên Minh giáo ngũ hành kỳ lui thủ Quang Minh đỉnh, nhưng mà Minh giáo dù sao tại Tây vực xưng bá mấy năm, cho dù các đại phái phái người quét sạch rõ ràng, cũng không khả năng triệt để rõ ràng sạch sẽ, đặc biệt là một ít ẩn ở trong bóng tối bộ phong các đệ tử, càng phải như vậy. Cho nên, Khúc Phi Yên mang theo Dịch Dung về sau Đế Lăng Thiên, tại bộ phong các đệ tử dưới sự hỗ trợ, rất thuận lợi liền rời khỏi Tây vực, một đường trải qua Lương Châu, Ti Châu, thẳng hướng Dương Châu mà đi. Tây vực đại chiến im bặt mà dừng, để cho không ít người cảm giác kết quả như vậy giống như đã từng quen biết, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tựa hồ mỗi một lần đối với Minh giáo tiến công, bất luận ngay từ đầu cỡ nào thanh thế hạo đại, khí thế kinh người, cuối cùng biến thành đầu hổ đuôi rắn náo kịch, hoặc là chật vật không chịu nổi thu chẳng. Mà cái này một lần, cho dù có Phật môn tứ đại thánh tăng ra mặt, có Từ Hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện viện dẫn đầu, các đại phái 10 vạn đệ tử đi theo, vẫn như cũ bởi vì Đế Lăng Thiên cái này ma diễm ngập trời đại ma đầu thoát vây, mà lần nữa lọt vào tình cảnh lúng túng. Bất quá cái này một lần, liên quân cũng không có liền mà giải tán, mà là đang Từ Hàng Tịnh trai chủ Phạm Thanh Huệ dưới sự dẫn dắt, đem Quang Minh đỉnh bao bọc vây quanh, hơn nữa buông lời, chỉ cần Minh giáo đệ tử nguyện ý làm chúng phát thể thoát khỏi Minh giáo, liền có thể đi ra bao vây, từ đó trở thành triệt để hối cải chính đạo nhân sĩ. Hơn nữa Từ Hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện viện cùng nhau làm bảo đảm, bảo đảm không có ai sẽ sau đó thu nợ, hơn nữa nguyện ý tiếp nạp những này thoát khỏi Minh giáo võ giả trở thành Phật môn tục gia đệ tử, chịu đến Phật môn bảo hộ. Tuy nhiên tạm thời còn chưa có Minh giáo đệ tử ngay trước mọi người phát thể thoát khỏi, nhưng mà thời gian một lúc lâu, mười mấy vạn người đều sẽ có bị dẫn dụ, hoặc là không nhịn được khảo nghiệm người, đến lúc đó một khi có người mở đầu, có Minh giáo đệ tử phản giáo mà ra, đến lúc đó Minh giáo lực ngưng tụ cùng sĩ khí liền sẽ gặp phải đả kích trầm trọng, sau đó lại phát triển tiếp, nội chiến cái gì cũng chưa hẳn không có khả năng, ngược lại thời điểm, cho dù các đại phái không lên quan minh, đỉnh, Minh giáo cũng xong. Mà nếu muốn ngăn cản cái này một cách, chỉ có một biện pháp, đó chính là Đế Lăng Thiên hiện thân. Chỉ có hắn hiện thân, Minh giáo đệ tử có chủ tâm cốt, tự nhiên âm mưu quỷ kế gì liền đều không có tác dụng. Mà đối với các đại phái đến nói, ép Đế Lăng Thiên hiện thân, có lẽ mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Đối với lần này, trên giang hồ rất nhiều người cũng là thấy rất rõ, nhưng mà có đôi khi sự tình chính là loại này, ngươi biết rõ ràng đối phương mục đích, biết rất rõ ràng là một bẫy dập, chính là ngươi lại không thể không bước vào. Ngay sau đó, trên giang hồ rất nhiều người đều tại đánh cuộc Đế Lăng Thiên có thể hay không hiện thân, lúc nào hiện thân. Đương nhiên, người chính là đang suy đoán, Đế Lăng Thiên hiện tại đến cùng đang ở đâu vậy? Dương Châu trong một gian khách sạn, Khúc Phi Yên đem thức ăn đưa đến Đế Lăng Thiên trong phòng, sau đó một bên hầu hạ Đế Lăng Thiên dùng cơm, một bên không nhịn được nói, giáo chủ, bên ngoài đều đang suy đoán ngài lúc nào hiện thân đâu. Nếu là thật có Minh giáo đệ tử phản giáo mà ra, vậy đối với chúng ta sĩ khí thật đả kích rất lớn. Đế Lăng Thiên hôm nay hai tay kinh mạch vết nước mệt mỏi, không dám khẽ động, chỉ có thể ngồi ngay ngắn từ Khúc Phi Yên từng miếng đút đồ ăn. Sau nửa giờ, Đế Lăng Thiên tỏ ý có thể, Khúc Phi Yên mới buông chén đũa xuống. Đế Lăng Thiên đứng dậy làm trở về trên giường, nhàn nhạt nói, chỉ muốn bản tọa ở đây, cùng lắm xây dựng một cái Minh giáo là được. Khúc Phi Yên nghe vậy, lại muốn hỏi, Đế Lăng Thiên chính là nhắm mắt nói, lại đi mua căn 100 năm trở lên nhân sâm đến. Khúc Phi Yên nhất thời âm thầm nhíu môi một cái, cung kính đáp một tiếng, sau đó bưng chén đũa lui ra ngoài. Đoạn đường này đi tới, các nàng sở hữu hao tốn đều là nàng một cái tiểu cô nương phụ trách, bởi vì Đế Lăng Thiên thường ngày trên thân căn bản không có mang tiền thói quen, mà Khúc Phi Yên trên thân chút tiền kia cũng căn bản không đủ mua linh dược, cho nên Khúc Phi Yên không thể làm gì khác hơn là làm lên lương thượng cô tử, bất quá nhắc tới cũng chính là vì vậy mà, Đế Lăng Thiên lo lắng nàng học nghệ không tinh, bị người ta tóm lấy, cho nên chuyển cho nàng một bộ Cửu Âm Chân Kinh bên. Trong khinh thân công phu, cũng coi là để cho nàng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh tâm nguyện nho nhỏ đi phía trước bán một bước nhỏ. 181. Chương 182, Thiên Ma Cẩm. Trong căn phòng, Khúc Phi Yên sau khi rời đi, Đế Lăng Thiên dương đôi mắt, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, Phạm Thanh Huệ những người đó muốn ép mình hiện thân, chính là nghĩ quá tốt. Hắn là sẽ hiện thân, chẳng qua chỉ là tại thương thế hắn khỏi bệnh về sau, ngược lại thời điểm lấy hắn đại thành đế lâm quyền, cẩn thận một chút, chỉ cần không bị bốn cái con lựa chọc vây khốn, thiên hạ này tông sư, lại có cái nào có thể ngăn trở hắn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thảo Nguyên phương hướng, nếu là thật có người có thể cùng hắn đại thành sau đó đế lâm quyền chống đỡ được, cũng chỉ có vị kia ma sư đi. Ước hẹn 3 năm, sang năm chính là cuối cùng một năm, nghĩ đến vị kia ma sư cũng là hai tay xưng hùng thiên hạ, hắn thật đều có chút không kịp chờ đợi. Kinh Châu, trong thành Tương Dương, thiên hạ đệ nhất tiêu cục Phi Hổ tiêu cục tổng tiêu đầu Lữ Đẳng Không hôm nay vốn là chậu vàng rửa tay, nhường ngôi cùng mình con nuôi Lữ Lân, là việc vui đụng một cái, thế nhưng không ngờ Lữ Lân tuổi trẻ khí thịnh, vậy mà tại chậu vàng rửa tay đại hội sát bên trên xuống hộ Tống Thiên Ma Cầm đến điểm thương phái trưởng môn Hàn Tốn trong tay tiêu. Lữ Đẳng Không vì thế không tiếp tự hủy danh dự, phụ bồi nhi tử cùng lên đường bảo vệ tiêu, quả nhiên dọc theo đường đi sát cơ tứ phía, cấp tiêu chi người nhiều không kể xiết, rất nhanh hai cha con liền thất lạc, bất quá cũng may Lữ Lân mấy năm nay sống sáo giang hồ cũng rắn chắc một cái hảo huynh đệ, chính là có giang nam khu vực đệ nhất tiêu cục chi xứng phúc uy tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi. Hai người đều là tính cách ngay thẳng, niên thiếu khí thịnh hạng người, mà Lâm Bình Chi tuy nhiên từ khi thanh thành phái sự tình về sau thành thục không ít, nhưng mà hôm nay công lực tiến nhiều, toàn thân tiên thiên đỉnh phong tu vi, lại có Minh giáo vì đó chỗ dựa, hành sự chính là mấy phần tự tin, cùng Lữ Lân quật cường tính cách chính là dị thường hợp nhau. Những ngày này Minh giáo bị Phật môn biếm xích là ma giáo, các đại phái vây công Minh giáo, Phúc Uy tiêu cục với tư cách Minh giáo sản nghiệp cũng bị chịu đến một ít ảnh hưởng đến, bất quá cũng may Phật môn tại Giang Nam thế lực không sâu, cũng đúng một cái Phúc Uy tiêu cục không có hứng thú gì, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Mà Lâm Bình Chi vốn là nghĩ vội về Tây vực đi vì là giáo chủ ra một phần lực, nhưng không ngờ đi đường vừa đổi tới một nửa, bên kia đã đánh xong, giáo chủ trọng thương rời khỏi, ngũ hành kỳ lui thủ Quang Minh đỉnh, mà hắn một cái tiên tiên võ giả cho dù đi vẫn là căn bản không có chỗ gì dùng. Ngay sau đó, tâm tình phiền não Lâm Bình Chi liền đi Phi Hổ tiêu cục tìm Lữ Lân uống rượu. Sau đó vừa vặn bắt kịp Thiên Ma Cầm sự tình. Lữ Lân có thể tại Thiên Hạ Chính Đạo bài xích mắng chửi Minh giáo thời điểm còn cùng cho chính mình giao hữu, Lâm Bình Chi tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này vứt bỏ bạn mà đi. Lữ Đằng Không với bọn hắn sau khi tách ra, hai người tuổi trẻ ứng đối một đường phục giết càng là mạo hiểm, dứt khoát những ngày này đến trước cấp cầm đều là nhiều chút tiên tiên võ giả, hai người liều mạng phía dưới, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm ứng phó. Nhưng mà, hướng theo Thiên Ma Cầm tin tức truyền đi, tông sư cao thủ xuất hiện chính là sớm muộn sự tình. Nếu như nói thần binh cũng có đứng hàng mà nói, tên Thiên Ma này cầm bất luận làm sao, top 3 chính là không hề nghi ngờ. Thiên Ma Cầm tại mấy chục năm trước cũng là uy chấn giang hồ, nhấc lên một phiến đấm máu sát lục hiện hách thần binh. Hơn nữa Thiên Ma Cầm cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm chờ thần binh bất đồng, Tuyệt Thế Hảo Kiếm mặc dù là thần binh, nhưng mà nó uy lực vẫn bị hạn chế tại binh khí trong phạm vi, cuối cùng vẫn là muốn xem người sử dụng tu vi và thực lực. Mà Thiên Ma Cầm chính là một cái có thể để cho người trong nháy mắt thực lực tăng vọt, lấy tiên thiên sát lục tông sư, lấy phổ thông tông sư sát lục thiên bảng cấp tuyệt đỉnh cao thủ ma binh. Thanh này cầm nhìn như phổ thông, nhưng mà chỉ cần ngươi sẽ đạn, có thể đã tốt, đem Thiên Long Bát Âm dùng đến, người đại tông sư kia phía dưới chính là hiếm có người địch. Mà cũng chính bởi vì vậy, 16 năm trước, Giang Nam lục đại phái vì là tranh đoạt Thiên Ma Cầm, cướp sạch Thiên Long phái, tàn sát Hoàng Đông vợ chồng, cuối cùng người giết một cái tinh quang, cầm lại hướng theo một cái hoàng đông vợ chồng phát nữ nhi rơi xuống vách đá không biết dấu vết. Hôm nay 16 năm sau đó, Thiên Ma cầm lại lần nữa hiện thế, chú ý nó sợ rằng liền không chẳng qua là khi đó Lục đại phái. Giang Nam, Hưng Vân Trang. Lý Tầm Hoan tra xét xong Long Tiểu Vân môn học, liền muốn đứng dậy cáo tử, tuy nhiên tại đây từng là nhà hắn, nhưng mà hôm nay hắn tại đây, đã là một người khách, cho nên hắn tại năm ngoái liền dọn ra ngoài, ở trong thành mặt khác tìm một cái nhà phòng trọ nương thân. Nguyên bản hắn là nghĩ lại đi những địa phương khác tản bộ xem, nhưng là bởi vì Long Tiểu Vân tu luyện Bắc Minh thần công, hắn không yên tâm, cho nên một mực ở lại nội thành, mỗi ngày qua đây giám sát kiểm tra, để ngừa Long Tiểu Vân thu nạp người khác nội lực. Hôm nay gần thời gian một năm đi qua, Long Tiểu Vân Bắc Minh chân khí chí thuần đến chân, uy lực bất phàm, có một năm này ma luyện, hắn tin tưởng Long Tiểu Vân sẽ không dễ dàng vứt bỏ cái này cổ tinh thuần chân khí, đây chính là hắn sau này tấn cấp đại tông sư duy nhất hy vọng. Lấy Lý Tầm Hoan đối với Long Tiểu Vân giải, cái này hài tử lòng tham lớn, hắn sẽ biết rõ làm sao sẽ chọn. Huống chi, hắn cũng không khả năng vẫn nhìn chằm chằm vào, hắn có thể cảm giác được, những ngày này hắn mỗi ngày đến, không chỉ đại ca mất hứng, đại tẩu cũng giống vậy không vui vẻ, cho nên, hắn hôm nay không chỉ là muốn cáo tử, còn muốn thuận tiện từ giả. Đứng ở cửa, Lý Tầm Hoan ôm quyền nói, "Đại ca, đại tẩu, Tầm Hoan trở về đã gần một năm, tại trong thành này cũng đợi phiền, Tiểu Vân công phu chỉ cần kiên nhẫn tu luyện, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Tiểu đệ hôm nay lần nữa liền cùng hai vị từ giả, hôm nay ta liền muốn ra khỏi thành đi thiên hạ này, đi chung quanh một chút, đại ca, đại tẩu, bảo trọng." Long Khiếu Vân nghe vậy tâm lý vui mừng, trên mặt chính là không ngừng nói, chính là đại ca có chỗ nào không làm tốt, Tầm Hoan ngươi hảo hảo vì sao phải đi đâu. Bên cạnh Lâm Thi Âm chính là liếc mắt nhìn Lý Tầm Hoan, sau đó cúi đầu nói, "Phải đi liền đi đi, người lớn như thế, cũng hầu như không thể không có chuyện làm mỗi ngày đến chúng ta tại đây dạo bước." "Thi Âm, ngươi nói gì vậy? Ngươi quên đây vốn chính là Tầm Hoan nhà sao? Huống chi, ta Long Khiếu Vân nhà, chính là Lý Tầm Hoan nhà. Chỉ cần Tầm Hoan nguyện ý, ta cái này làm đại ca, nguyện ý một đời nuôi huynh đệ ta." Long Khiếu Vân đại khí lăng nhiên quát lên. Lâm Thi Âm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp kéo Long Tiểu Vân tay xoay người lại. Mà Lý Tầm Hoan chính là cười khổ nói, "Đại ca, ngươi không nên nói như vậy, ta là thật muốn ra ngoài tứ xứ đi dạo, tìm một ít lão bằng hưu uống chút rượu, ngươi không cần phải lo lắng, có lẽ qua mấy năm ta liền lại trở về." Long Khiếu Vân thở dài nói, "Ôi, đại tẩu ngươi nàng chính là mạnh miệng mềm lòng, ngươi không cần để trong lòng, thật, hôm nay trên giang hồ đều đang đồn Thiên Ma cầm xuất thế, Tầm Hoan chính là mau mau đến xem." Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, "Chuyện này không có quan hệ gì với ta, bất quá lại là giang hồ chém giết, ân oán tình kỷ thôi, tốt, đại ca, tiểu đệ từ đây cáo biệt." Long Khiếu Vân chắp tay nói, "Huynh đệ bảo trọng." Nhìn đến Lý Tầm Hoan rời khỏi, một hồi, từ trong cửa xuyên mặc một cái mười mấy tuổi hải tử, chính là Long Tiểu Vân, hắn cũng nhìn đến Lý Tầm Hoan rời khỏi phương hướng nói, "Cha, Lý Tầm Hoan đi, ngươi nên tìm cho ta cao thủ rút ra nội lực, lại như vậy tiếp tục khổ tu, lúc nào có thể thành cao thủ a?" Long Khiếu Vân nhìn đến hắn đạo, "Không phải nói ngươi công pháp này một khi hút người khác nội lực, sẽ không có thể tấn cấp đại tông sư sao? Ngươi bỏ được sao?" Long Tiểu Vân bĩu môi nói, "Thiên hạ lại có mấy cái đại tông sư, hơn nữa đại tông sư còn không được tùy ý xuất thủ, nói cho cùng còn không là tông sư nói tính toán, xem kia Đế Lăng Thiên, chính là lấy tông sư tu vi khuấy động thiên hạ. Hài Nhi cũng không hy vọng xa vời cái gì đại tông sư, chỉ cần đến tông sư, có ta nhóm cha con trí tuệ, thiên hạ này còn không sớm muộn đều là chúng ta." Long Khiếu Vân ha ha cười nói, "Không sai, Tiểu Vân quả nhiên thông minh. Ngươi yên tâm, qua mấy ngày phụ thân liền dẫn ngươi cùng đi tìm người hấp công, bảo đảm để ngươi hút đủ." 182. Chương 183, đình chiến. Cô Tô Yến Tử Ổ, Mộ Dung Phục bước đi vào phòng khách, nhìn thấy tỷ tỷ Mộ Dung Thu Đệ chính đang xử lý sự vật liền lặng lặng chờ đợi ở một bên. Một hồi Mộ Dung Thu Đệ xử lý xong sự tình, để cho người rời khỏi, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phục nói, "Làm sao? Có chuyện gì phải nói sao?" Mộ Dung Phục lập tức nói, "Tỷ tỷ, Thiên Ma Cầm xuất hiện, ngươi nhận được tin tức đi." Mộ Dung Thu Đệ nâng nước trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái khí, nhàn nhạt nói, "Vâng, làm sao ngươi cũng muốn đi nhúng một tay?" Mộ Dung Phục nhìn đến tỷ tỷ thờ ơ bất động bộ dáng, nói, "Vậy chính là Thiên Ma Cầm, chỉ cần đoạt vào tay, kia. Vậy thì như thế nào?" Vài thập niên trước, Thiên Long lão nhân tuy nhiên lấy Thiên Ma Cầm hành hành giang hồ, nhưng mà nó phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn Giang Nam địa khu, hơn nữa cho dù ở Giang Nam, cũng không phải ai đều sợ hắn, giống ta Mộ Dung thế gia, sừng sững mấy trăm năm, chính là sẽ không một cái Thiên Ma Cầm liền có thể so sánh. Mộ Dung Thu Đệ vừa nói, liền giống như là đang giảng bài bình thường, cho Mộ Dung Phục vừa nói đạo lý. Mộ Dung Phục nghe gật đầu một cái, lại nói, "Ta biết, một cái Thiên Ma Cầm còn không tại tỷ tỷ trong mắt, chính là nếu như chúng ta có thể lấy được Thiên Ma Cầm, vậy đối với về sau đại sự không phải có nắm chắc hơn sao? Dù sao, có Thiên Ma Cầm nơi tay, trừ số ít giống như trên thiên bảng những cao thủ kia bên ngoài, đại bộ phận tông sư chính là không thành vấn đề." Mộ Dung Thu Đệ cười cười nói, "Ngươi nghĩ cũng không có sai, nhưng mà ngươi thật sự cho rằng Thiên Ma Tần là ai lấy đến trong tay đều có thể phát huy ra uy lực, thò ra Thiên Long Bát Âm sao? Vậy tỷ tỷ ý là, chúng ta không tham dự?" Mộ Dung Phục có chút thất vọng nói. Mộ Dung Thu Đệ lắc lắc đầu nói, "Thanh này cầm đối với chúng ta mà nói, có chút tác dụng, nhưng mà tác dụng hữu hạn, ta không sẽ phái người đi đặc biệt cướp đoạt, hơn nữa chuyện này Giang Nam Võ Lâm nhất định quần hùng đều tại chú ý, nếu như ta Mộ Dung ra cướp cầm, chắc chắn sẽ chịu đến các đại thế lực chú ý, đối với chúng ta ngày sau an bài bất lợi. Bất quá nếu như từ đấy chẳng quan tâm lại hiện chúng ta có chút sợ phiền phức, cho nên, người đi có thể, nhưng lại không thể tự ý đi." Mộ Dung Phục nhất thời có chút ngượng nói, "Vậy ta làm sao đi?" Đang lúc này, bên ngoài một người đi vào bẩm báo, "Khải bẩm đại tiểu thư, Liệt Hỏa cung phái người đưa tới thiếp cầu viện." Mộ Dung Thu Đệ cười cười, thuận tay cái vẫy, hạ nhân trong tay thiếp liền trong nháy mắt đến trong tay nàng, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, qua tay đưa cho Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục mở ra xem, nhất thời sửng sở, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thu Đệ, nói, "Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết Liệt Hỏa cung người sẽ đến chúng ta phái người đi hỗ trợ?" Mộ Dung Thu đễ nhàn nhạt nói, "Bọn họ Lục Đại phái ban đầu diệt Thiên Long phái, giết Hoàng Đông một nhà, hôm nay Thiên Ma cầm lại lần nữa như thế, tỏ rõ chính là đến báo thù, bọn họ nếu như phạm là có chút não, thì biết rõ, người ta nếu dám trắng trợn lấy ra Thiên Ma cầm hấp dẫn sự chú ý, vậy chính là có tuyệt đối nắm chắc thu thập bọn họ, cho nên, chỉ cần bọn họ không muốn chết, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cầu viện. Mà tại cái này Giang Nam khu vực, cầu viện cái thứ nhất nghĩ đến, trừ ta Mộ Dung thế gia, còn có thể là ai?" Mộ Dung Phục nghe càng là một bộ sùng bái bộ dáng nói, "Tỷ tỷ nói là, vậy ta hiện tại liền đi, nhất định nghĩ biện pháp đem Thiên Ma cầm về." Mộ Dung Thu đẽ lắc lắc đầu nói, "Ngươi lần này đi không thể trưng dương, nói cho cùng Thiên Ma cầm một chuyện chính là Lục Đại phái dẫn tới giang hồ báo thủ, ngươi với tư cách Mộ Dung thế gia đại biểu, phải xử chuyện công chính. Nhớ kỹ, ngươi lần này đi qua, không phải vì là giúp Lục Đại phái giết người, đoạt cầm, mà là ngăn cản Thiên Ma cầm tàn sát Lục Đại phái, ngươi muốn học thêm học Phật môn cách làm, khuyên đối phương vứt bỏ báo thủ, đại gia dùng biện pháp hòa bình để giải quyết mới là." Mộ Dung Phục trận mắt hốc mù nói, "Vậy ngươi nếu là trở về báo thủ, có Thiên Ma cầm nơi tay, làm sao có thể nghe khuyên vứt bỏ báo thủ đâu?" Mộ Dung Thu đẽ nhàn nhạt nói, "Cho nên, đến lúc đó, người trong thiên hạ thấy là Mộ Dung thế gia mang trong lòng nhân nghĩa, muốn đình chiến báo thủ, chỉ là đối phương không nghe, cho nên vì là thiếu tạo sát lục, mỗi lần xuất thủ đối phó Thiên Ma cầm. Về phần Thiên Ma cầm cuối cùng thuộc về, ngươi tùy cơ ứng biến, nếu là có thể bắt vào tay tốt nhất, không lấy được cũng không thể miễn cưỡng, ngược lại thời điểm bất luận Lục Đại phái người nào bắt vào tay, về sau không thiếu còn sẽ có tranh đoạt chém giết, chúng ta đến lúc đó làm tiếp xử lý là được." Mộ Dung Phục nghe hai mắt tỏa sáng nói, "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhớ kỹ, nhất định sẽ để cho người trong thiên hạ nhớ kỹ Mộ Dung thế gia công chính nhân tử." Mộ Dung Thu đẽ gật gật đầu nói, "Này Thiên Ma cầm uy lực bất phàm, Lục Đại phái vì là lý do ổn thỏa, nhất định sẽ không chỉ đến ta Mộ Dung thế gia cầu viện, nói không chừng Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, Hương Vân Trang Long Khiếu Vân những này danh mãn giang hồ đại hiệp cũng sẽ đi qua, ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, chính là với tư cách Mộ Dung thế gia công tử, cũng không nhất định quá khách khí, làm tốt chính mình sự tình là được, hai người này, ngươi cũng không nhất định thâm giao, bọn họ cũng không biết tìm làm phiền ngươi liền được." Mộ Dung Phục gật đầu một cái, vừa phải rời đi, nhưng lại trở về không nhịn được hỏi, "Tỷ tỷ, này Thiên Ma cầm thật lợi hại như vậy, kia chúng ta những người này có thể đỡ nổi nàng sao?" Mộ Dung Thu đẽ không ngẩng đầu nhìn đến trong tay danh sách, nhàn nhạt nói, "Thiên Ma cầm lợi hại hơn nữa, cũng phải cần võ giả tu vi thúc dục, lực công kích tuy cao, chính là hao phí chân khí cũng nhiều, chỉ cần run rẩy một ít thời gian, không sợ không bắt được hắn, hơn nữa Thiên Ma cầm chính là âm công chi thuật, muốn đối phó, cũng là để âm công là tốt nhất, ngươi thời điểm sư hống công luyện cũng không kém, có thể thử xem, hơn nữa Lục Đại phái người nhất định càng giải những này, ngươi chỉ cần chớ ngu vô cùng hướng đi lên chịu chết liền thành." Mộ Dung Phục gật gật đầu nói, "Được, ta biết, tỷ tỷ kêu mau lên, ta lúc này đi." Mộ Dung Thu đẽ tùy ý phất tay một cái, Mộ Dung Phục cầm lấy thiếp bước nhanh ra đại sảnh, nửa canh giờ sau đó, Mộ Dung Phục mang theo chính mình tứ đại gia tướng, hướng theo Liệt Hỏa cung phái tới đưa thiếp đệ tử cùng nhau đi tới Liệt Hỏa cung tụ họp. Cùng lúc đó, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc phủ đệ bên trên, Giang Nam Lục đại phái một trong Quỷ Thánh cung cung chủ tự mình đến nhà bái phỏng. Hai người ngồi ở trong phòng khách, khách khí hồi lâu, uống trà xử lý chén, Quỷ Thánh lúc này mới chậm rãi nói, "Giang đại hiệp, tại hạ lần này đến trước chính là cầu cứu đến." Giang Biệt Hạc tựa hồ sớm có chủ ý nói, "Quỷ Thánh nói là Thiên Ma cầm sự tình đi." Nhìn thấy Quỷ Thánh gật đầu, Giang Biệt Hạc lắc đầu thở dài, một bộ trách trời thương dân tư thái nói, "16 năm trước các ngươi huyết tẩy Thiên Long phái, giết Hoàng Đông vợ chồng, hôm nay người ta hậu nhân đến trước báo thủ, vốn là hẳn đương nhiên sự tình." Quỷ Thánh nghe vậy vội vàng nói, "Giang đại hiệp." Giang Biệt Hạc chính là giơ tay Quỷ Thánh nói, "Nhưng mà, người ta tương giao nhiều năm, ta cũng biết người mấy năm nay thường thường hối hận ban đầu làm sự tình, chính cứ gọi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi bị người giết, đặc biệt là Thiên Ma cầm mỗi một đời chủ nhân đều là tính cách tàn nhẫn hạng người, nếu là không ngăn cản, sợ rằng trên giang hồ lại không miễn được một đợt gió tanh mưa máu a." Nói tới chỗ này, Giang Biệt Hạc nhìn cái này Quỷ Thánh nói, "Cho nên, chuyện này ta tuyệt sẽ không hấp thu bên cạnh xem, ngươi cứ việc trở về, chờ ta thu xếp ổn thỏa ra sự, liền sẽ chạy tới Quỷ Thánh cung cùng ngươi tụ họp. Bất quá, ta đi không phải vì là giúp ngươi giết người, mà là mới thôi thương, ngươi cần phải minh bạch." Quỷ Thánh tâm lý thầm mắng một tiếng nói, "Giả vờ giả vịt ngụy quân tử." Trên mặt chính là một bộ cảm kích bộ dáng nói, một cắt nghe Giang đại hiệp, "Vậy tại hạ liền đi về trước, lặng lẽ đợi Giang đại hiệp đại giá." Giang Biệt Hạc nâng chung trà lên, gật đầu mỉm cười nói, "Quỷ Thánh đi thong thả." 183. Chương 184, gió dục mây vần. Giang Nam hẻm nhỏ một gian trong tiểu viện, mơ hồ tiếng đàn nhấp nô, thỉnh thoảng còn có tiêu âm thanh phụ họa, chỉ là trong âm luật luôn là mang theo mấy phần âm u tâm tình cùng áp lực, có vẻ người trình diễn tâm sự nặng nề. Chi giác, cửa sân bị người đẩy ra, trong sân âm luật đống nhiên đình chỉ, một cái tay cầm trường kiếm, dung mạo gầy gò, hợp xuống vài sợi râu bạc trắng hùng tráng nam tử đi tới trong phòng nói, "Thánh cô, nhân thủ ta đã triệu tập tốt." Bên trong phía sau bức rèm che một bên, một cái giọng nữ chậm rãi nói, "Hướng thúc thúc, thật muốn đi không?" Này Thiên Ma cầm nghe nói uy lực phi phàm, cùng Giang Nam Lục đại phái ân oán bất hòa, chúng ta nếu như tùy tiện tham gia vào trong, sợ rằng sẽ rất phiền toái." Hùng Tráng nam tử nói, "Thánh cô, thuộc hạ vốn cũng không nghĩ tham gia, nhưng mà Mộ Dung thế gia tuy nhiên đáp ứng ta nhóm giúp đỡ cứu ra giáo chủ, nhưng mà gần hơn một năm qua, luôn là để bọn hắn các loại, nói thời cơ chưa tới, Mộ Dung thế gia có tự cân nhắc kế hoạch, chúng ta nếu như hoàn toàn dựa vào bọn họ, sợ rằng cuối cùng cho dù giáo chủ cứu ra, cũng sẽ có rất lớn hậu hoạn. Cho nên, lần này thuộc hạ tụ họp một đám đối với Thánh cô cùng mặc cho giáo chủ trung thành tuyệt đối người đi cướp đoạt Thiên Ma cầm, nếu như đoạt vào tay, kia cứu ra giáo chủ sự tình liền không nên trở nữa Mộ Dung thế gia, hơn nữa ngày sau đối phó Đông Phương bất bại thời điểm, Thiên Ma cầm cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn." Thánh Cô nghe vậy thở dài một tiếng nói, ta biết Hướng Thúc Thúc chính là ta cùng phụ thân tốt, chính là Thiên Ma Cầm hôm nay khắp nơi toàn bộ Giang Nam võ lâm đều nháo nháo sôi sùng sục, Giang Nam các đại thế lực sợ rằng đều sẽ chú ý, thậm chí xuất thủ cũng không phải ít. Hôm nay chúng ta vừa muốn né tránh Đông Phương Bất Bại đuổi bắt, lại muốn cùng không biết bao nhiêu giang hồ võ giả cướp đoạt Thiên Ma Cầm, thật rất nguy hiểm. Đa tạ thánh cô quan tâm, ta Hướng Vân Thiên người ta gọi là Thiên Vương lão tử, là Thiên lão, sao lại dễ dàng như vậy sẽ chết, hơn nữa cướp cầm người nhiều như vậy, ta sẽ mượn cơ hội làm việc, thánh cô cứ yên tâm, liền tính không giành được cầm, cũng không có ai có thể lưu ta lại. Ôi, kia huyện chuyển liền ở ngay đây cầu chúc Hướng Thúc Thúc đại thắng trở về, đi sớm về sớm. Thánh cô yên tâm, thuộc hạ cáo tử. Tây Nam Hắc Mộc Nhai bên trên, nghị sự đại điện bên trong, giáo chủ Đông Phương Bất Bại đã mấy năm không có ra mặt, mà hôm nay chấp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo đại quyền, chính là duy nhất có thể mỗi ngày cùng Đông Phương Bất Bại gặp mặt đại tổng quản Dương Liên Đình. Lúc này Dương Liên Đình nhìn đến bên dưới Nhật Nguyệt Thần Giáo các vị trưởng lão, đường chủ nói, giáo chủ nói rõ lệnh, ai có thể đạt được Thiên Ma Cầm dâng lên, thần giáo Quang Minh tả sứ trước liền trao tặng người này. Tiếng nói vừa dứt, đại điện bên trong nhất thời một hồi xôn xao, thập đại trưởng lão càng là dồn dập cau mày không thôi. Phong Lôi Đường đường chủ Đồng Bách Hùng càng là trực tiếp lên tiếng nói, tổng quản đại nhân, tả sứ chức quyền cao chức trọng, há có thể như thế tùy tiện quyết định, nếu như một cái thân phận thấp kém phổ thông đệ tử may mắn thu được Thiên Ma Cầm, khó nói cũng phải để cho hắn làm tả sứ sao? Dương Liên Đình vừa nhìn Đồng Bách Hùng liền phiền, người này dựa vào lúc trước cùng Đông Phương Bất Bại quan hệ có quan hệ tốt, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, ba phen mới bận để cho hắn không xuống đài được, thật là làm cho hắn hận không được lập tức để cho người loạn đao chém chết. Đây là giáo chủ mệnh lệnh, Đồng Bách Hùng ngươi muốn kháng lệnh không được sao? Dương Liên Đình thuần thục xé ra hổ quát lên. Đông Bách Hùng đón đến nói, ta không tin Đông Phương giáo chủ sau đó ra lệnh như vậy, nếu như tả sứ trước đều có thể tùy ý khen người, vậy ta thần giáo trên dưới chẳng phải là đều loạn? Dương Liên Đình cả giận nói, đây chính là giáo chủ chính miệng nói tới mệnh lệnh, ngươi nói bậy nói bạ nữa, có tin ta hay không để cho người đem ngươi đánh vào thiên lao? Đông Bách Hùng cả giận nói, ta không tin, ta phải gặp giáo chủ, trừ phi ngươi đem giáo chủ đi ra, nếu không ngươi chính là giả truyền thánh lệnh, mọi người chúng ta đều không tha ngươi. Dương Liên Đình cả giận nói, giáo chủ há lại ngươi gặp nhau liền thấy, giáo chủ không muốn gặp ngươi. Đông Bách Hùng nói, ta không tin, là ngươi cố ý không để cho ta thấy giáo chủ, giáo chủ cùng ta thân như huynh đệ, há có thể không gặp? Thần giáo thập đại trưởng lão cùng còn lại đường chủ im lặng không nói, cũng không thừa nhận, cũng không tổ chức, bọn họ không muốn cùng Dương Liên Đình vị giáo chủ này bên cạnh hồng nhân xích mích, nhưng cũng cùng Đồng Bách Hùng có một dạng lo âu, cho nên liền ngồi xem Đồng Bách Hùng náo sự. Dương Liên Đình thấy vậy, khí cắn răng nghiến lợi, cuối cùng khoát tay trận lại nói, ngươi chờ đó. Nói xong vội vã rời khỏi, một khắc đồng hồ sau đó, đi ra đối với Đồng Bách Hùng nói, giáo chủ để ngươi đi với ta gặp hắn. Đồng Bách Hùng nhất thời mừng rỡ nói, ta liền nói, giáo chủ cùng ta thân như huynh đệ, tất nhiên sẽ thấy ta. Đồng Bách Hùng đi theo Dương Liên Đình đi một hồi lâu, lúc này mới tới chỗ, nhìn thấy ngồi bên kia ở trước cửa sổ túi đầu thêu là thứ gì nhân ảnh, Đồng Bách Hùng lập tức quỳ xuống nói, thuộc hạ Đồng Bách Hùng ra mắt giáo chủ. Giáo chủ Văn Thành Vũ Đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Bóng người kia chính là không ngẩng đầu, ngựa khí âm nhu nhàn nhạt nói, Đồng Bách Hùng, ngươi lại làm khó liên đệ. Đây là cuối cùng một lần, lại thêm một lần nữa, ta cũng sẽ không lại tha cho ngươi. Đồng Bách Hùng ngẩng đầu nhìn người bên kia ảnh, miệng há trương đạo, giáo chủ, ngươi thanh âm. Được, ngươi không phải gặp giáo chủ sao? Hiện tại nhìn thấy, ngươi có thể đi. Lúc này Dương Liên Đình đứng ra vẻ mặt chán ghét đạo. Đông Bách Hùng vội vàng nói, giáo chủ, Dương tổng quản hắn nói người nào lấy được Thiên Ma Cầm người đó chính là thần giáo tạ sứ, chuyện này tức là liên đệ nói, vậy liền cũng là ta ý tứ. Tốt, Đông Bách Hùng, xem ở ngày trước phương diện tình cảm, lại nhắc nhở ngươi một câu, ngày sau lại không thể làm trái liên đệ nói chính là ta nói, nếu không, vậy liền không cần lại đến thấy ta. Ngươi lui ra đi. Giáo chủ Đông Bách Hùng còn muốn nói điều gì, chính là Dương Liên Đình chính là không nhịn được nói, giáo chủ để ngươi lui ra, ngươi thật chẳng lẽ muốn kháng lệnh hay sao? Đông Bách Hùng xem bên kia một mực không có nhắc quá mức Đông Phương Bất Bại, thở dài một tiếng, ôn quyền nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này liền cáo lui. Một lát sau, Dương Liên Đình cùng Đông Bách Hùng cùng nhau xuất một chút hiện ở trong đại điện, Dương Liên Đình lập lại lần nữa nói, cho ta truyền lệnh xuống, phàm là Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, ai có thể lấy được Thiên Ma Cầm dâng lên, người đó chính là thần giáo tân nhiệm Quang Minh tả sứ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn đến đại điện bên trong thập đại trưởng lão, tứ đại đường chủ nói, đương nhiên, bản tổng quản càng hy vọng lên làm tả sứ là các ngươi một người trong đó. Các vị, giáo chủ và bản tổng quản sẽ chờ các ngươi tin tức tốt. Vâng, bọn thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, vì là giáo chủ và tổng quản đạt được Thiên Ma Cầm. Theo tên Thiên Ma này cầm tin tức càng truyền càng xa, một ít cách gần đó hắc đạo nhân vật cũng là dồn dập lên đường, ví dụ như Giang Hoài tổng quản Đỗ Phục Uy, Thanh Ma thủ Y Khốc, Xà Tiên Tây Môn Nhu, và chỉ còn lại ba người Nam Tứ Kỳ, lão đại bọn họ Lục Thiên chữ bị diệt môn, lão tứ Thủy Đại túi đầu đi theo nhị ca mình, Tam ca cùng nhau gia nhập Thiên Tôn. Cũng may gia nhập Thiên Tôn về sau, bọn họ hành động cũng không bị hạn chế, ngược lại thì được không ít chỗ tốt, trừ trong bụng nhiều thêm một khóa đúng hạn phát tác độc dược, hết thảy đều rất tự do. Mà lần này huynh đệ ba người cùng lên đường, trừ nhị ca Hoa Thiết Căn nói muốn ngăn cản Võ Lâm phân tranh bên ngoài, còn lại hai người đều là một đường trầm mặc, trong lòng nghĩ là muốn tìm một ít ma đạo yêu nhân thống khoái chém giết một đợt ta. Toàn bộ Giang Nam Võ Lâm đều bị một cái Thiên Ma Cầm dẫn đến gió dục mây vẩn, mà Đế Lăng Thiên cùng Khúc Phi Yên chính là ngồi xe ngựa, không nhanh không chậm, bước nhàn nhã tốc độ đi vào Giang Nam Yên Vũ bên trong. 184. Chương 185, bay lên. Cổ thi bên trong có pháo hoa 3 tháng xuống Dương Châu danh ngôn, hình dung chính là hồi xuân mặt đất, Giang Nam giống như tiên cảnh cảnh vậy. Mùa đông hàn phong dần dần đi xa, mang theo tí tí ấm áp xuân phong chậm chậm mà đến, trên đường chính, bên đường, ngay cả Hoàng Sơn Giã Linh bên trong cũng dần dần náo nhiệt lên, đâu đâu cũng có một phiến vui mừng bầu không khí, đặc biệt là lúc này Giang Nam, hướng theo Thiên Ma Cầm tin tức truyền khắp tứ phương, đâu tới hướng chạy võ giả liền. Được được được. Lại là một hồi tiếng vó ngựa đi xa, vượt đao bội kiếm võ giả toàn thân bưu hãn khí tức, đem mặt khác người qua đường bị dọa sợ đến vội vàng đứng tại ven đường né tránh. Hừ, một đám tiên thiên võ giả, có cái gì tốt trương dương, sớm muộn bị người thu thập. Ven đường trên xe ngựa, một cái mười mấy tuổi cô nương lắc lắc hai chân, một bên hai tay phiến động vó ngựa văng lên khói bụi, một bên bất mãn lẩm bẩm. Bên cạnh đánh xe đại thúc thành thạo khống chế xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, vừa thỉnh thoảng vung một tiếng cây roi, vừa cười cùng bên cạnh nữ hài nói ra, cô nương lời này trong lòng nghĩ nghĩ liền tính, cũng không dám ở đó những người này trước mặt nói ra, nếu không, chọc giận những cái kia giang hồ đại hiệp, đánh ngươi một trường, cho ngươi một đao, ngươi liền xong. Nữ hài khinh thường nhíu môi nói, là bọn hắn những cái kia tiểu lâu lâu còn cùng bản cô nương động đao. Ta để cho ta Lâm đại ca đánh chết bọn họ. Đại thúc cười ha ha nói, ngươi như vậy không để cho sư phụ ngươi động thủ đâu. Vừa có chuyện tìm ngươi Lâm đại ca, cái kia Lâm đại ca là ngươi tỉnh ca ca đi. Ha ha ha. Đại thúc ngươi nói nhăng gì đó, dạy sư phụ ta đó là tông sư cao thủ, đối phó mấy cái tiên thiên võ giả, chỗ đó cần lao nhân ra người đạo thủ. Tốt, không nói, ngươi đổi ngươi xe đi. Hừ. Nữ hải nói xong ngồi xếp bằng tại càng xe bên trên, tâm lý chính là suy nghĩ, mấy ngày nữa đều có thể đến Phúc Kiến, cũng không biết rằng Lâm đại ca hiện tại đang làm gì. Được được được. Một hồi dồn dập tiếng vó ngựa đột nhiên từ sau một bên truyền đến, đi đường người đi đường dồn dập hướng về hai bên né tránh, nữ hải không khỏi cau mày thầm mắng một tiếng, đuổi kịp vội như vậy, cũng không sợ mã thất tiền để bị chính mình té chết. Đánh xe đại thúc chính là thành thạo khống chế xe ngựa dựa vào hướng về ven đường, mấy ngày qua, cái này trước sau cả thể đi ngang qua võ giả quá nhiều, đại thúc cũng là lao đem thức, một chút không hoảng hốt. Tiếng vó ngựa tiến gần, nữ hải không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một bên không ngừng dục ngựa giờ roi, còn vừa không được sau này nhìn, vắt trên lưng đến một cái hộp gỗ lớn, trong tay còn nắm một thanh trường đao, một bộ bị người đuổi giết bộ dáng chật vật, nguyên bản đầy bụng khó chịu nữ hải nhìn thấy hắn dạng này, chính là không nhịn được vui lên. Nhưng mà chính gọi là nhạc cực sinh bi, nguyên bản năm ấy người dục ngựa mà qua, mắt thấy liền muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm, đột nhiên từ ven đường lầm tử bay ra một đạo đen như mực độc tiên, bắt một tiếng đem người trẻ tuổi ngồi xuống hắc mã hai chân khẽ quấn, kéo một cái, hắc mã hí hí hí hí bốn. Hi. Than khóc một tiếng, đánh cho một tiếng hướng về bên cạnh té ngã, văng lên mảng lớn bụi đất, vừa vặn đem cách gần đó xe ngựa đắp đầy đầu đầy mặt. Vốn là chính đang vui cười nữ hài nhất thời ăn đầy miệng bùn đất, khí nộ con mắt lên, nhưng mà bên cạnh đánh xe đại thúc vội vàng ngăn cản nàng, nữ hài bữa tiệc này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn sau lưng lặng lặng im lặng xe ngựa một cái, cũng vứt bỏ đến bên miệng quát mắng chí ngữ. Mà bên kia lập tức người trẻ tuổi mắt thấy đột nhiên bị tập kích, hét lớn một tiếng, chân đạp lưng ngựa, phi thân mà lên, nhìn không được tọa kỵ than khóc, liền muốn hướng một bên kia trong rừng phong tới, mà ở hắn cùng Lâm Tử ở giữa chính là chặn một chiếc xe ngựa nào đó, chiếc xe ngựa bên một cái nữ hài vẻ mặt bụi đất, chính hung ác nhìn hắn chằm chằm. Người trẻ tuổi chính là không kịp nghĩ đến quá nhiều, thân thể thẳng hướng xe ngựa nóc xe mà đi, muốn lướt qua xe ngựa xông vào Lâm Tử né tránh. Nhưng mà hắn bay vút thân hình vừa mới đến trước xe ngựa, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như đụng vào một bên vô hình vách tường bình thường, mũi đau xót, thân hình rơi xuống mặt đất, trực tiếp hai hàng dòng máu xuống ngay. Đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi đau hai mắt ngấn lệ mông lung, sau khi xuống đất chính là lập tức rút đao cầm tay, nhìn đến trên xe ngựa nữ hài quát lên, ngươi là người nào? Nói, có phải là ngươi hay không yêu nữ này ám toán ta? Trên xe ngựa nữ hài nhìn tận mắt người trẻ tuổi giữa không trung giống như đụng quỷ bình thường bộ dáng, tâm lý tự nhiên rõ ràng đây là có chuyện gì, nếu trong buồng xe vị đại nhân vật kia đã xuất thủ, vậy mình liền không cần khách khí. Nghĩ tới đây, nữ hài một tay chống nạnh, một tay chỉ đến người tuổi trẻ, bản cô nương đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Khúc Phi Yên là ta. Ngươi là nơi nào đến vô tri tiểu bối, phóng ngựa bay nhanh không nói, cho bản cô nương đắp một tầng bụi đất, một câu ấy nấy đều không có đã muốn đi, ngươi là ngại sống nhiều quá rồi sao? Người trẻ tuổi nghe vậy, vẻ mặt quái dị nói, ngươi không phải đến đoạt tiêu. Khúc Phi Yên hừ một tiếng nói, bản cô nương cũng không biết ngươi là ai, đoạt cái gì tiêu? Ôi, ngươi không phải là cái kia Lữ Lân đi? Sau lưng ngươi chính là Thiên Ma Cầm sao? Hai cái vô tri tiểu bối, còn có lòng dỗi rảnh tại đây phí lời liên thiên, Lữ Lân, giao ra Thiên Ma Cầm, xem ở cha ngươi Lữ Đằng không mặt mũi, ta tạm tha ngươi một mệnh. Lúc này một cái mặc áo tím, tay cầm một cái độc tiên trung niên nữ nhân từ trong rừng phi thân mà ra, vừa mới một roi ra cũng Lữ Lân hắc mã đúng là hắn. Lữ Lân nhìn người tới, biết rõ đây mới là đoạt tiêu người, nhất thời nhìn không được Khúc Phi Yên, trường đao ngăn lại đối với hướng người tới nói, ngươi nói giao liền giao, dựa vào cái gì? Trung niên nữ nhân dương lên độc tiên nói, chỉ bằng độc của ta tay là sát hách thanh hoa. Lữ Lân ô hát một tiếng, sau đó ha ha cười nói, nguyên lai là ngươi công phu này bình thường, toàn thân tao kình tao nữ nhân, muốn Thiên Ma Cầm, trước tiên thắng trong tay của ta đao lại nói. Vừa nói, một tiếng quát lên, một đao vỗ tới, mà hách thanh hoa càng là cười lạnh một tiếng, tìm chết. Độc tiên hất lên, lăng không phát ra bắt một tiếng giòn vang, sau đó giống như một đầu độc mãng bình thường hướng về Lữ Lân. Khúc Phi Yên vừa móc ra khăn tay lau ngoảnh mặt trên bụi đất, một bên tràn đầy phấn khởi xem của vui, nhưng mà lúc này trong xe ngựa truyền đến một tiếng lãnh đạm thanh âm, đi thôi. Khúc Phi Yên nhất thời thất vọng nga một tiếng, đánh xe đại thúc cũng là liền vội vàng đáp một tiếng, nhanh chóng xuống xe đi phía trước dắt ngựa đầu về phía trước. Những ngày này, đại thúc cũng là minh bạch, tuy nhiên trong buồng xe vị khách nhân kia trong ngày thường rất ít nói, nhưng mà chỉ cần nói, cho dù là một chữ, cũng so sánh tiểu cô nương nói 100 câu có ích. Đại thúc cẩn thận bình thường an ủi má mà, một bên kéo đầu ngựa về phía trước, bánh xe chậm rãi lăn cuộn, tại trên mặt đường phát sinh rõ ràng tiếng vang, mắt thấy khoảng cách đánh nhau hai người càng ngày càng xa ở đây, lại đi một hồi liền có thể dơ roi đi đường. Lúc này, bên kia lại đột nhiên bay tới một cùng độc tiên, bắt cuốn ở càng xe bên trên, hách thanh hoa một tiếng quát lên, sau đó đột nhiên kéo một cái, muốn đem xe ngựa trực tiếp kéo đập về phía Lữ Lân. Nhưng mà kéo một cái, không ra động. Lại rồi, còn không động. Ta cũng không tin. Hách thanh hoa hai tay rụng đỉnh, hét lớn một tiếng lên. Sau đó hách thanh hoa liền thật bay lên. Bắt một tiếng, Hách Thanh Hoa đập vào trước xe ngựa, bụi đất tung tóe. Nhìn Khúc Phi Yên mặt mày hớn hở, Đại Thúc trợn mắt hốt mồm, phương xa vừa mới chuẩn bị chạy trốn Lữ Lân càng là vẻ mặt một bức. 185. Chương 186, cáo mượn oai hùng. Hách Thanh Hoa ngồi liệt tại trong bụi đất, mặt mày xám xịt, vẻ mặt mộng bức nhìn đến xe ngựa, sau đó lại xem trong tay mình đầu tiên, tựa hồ vẫn có chút không phản ứng kịp. Đang lúc này, xe ngựa màn xe từ giữa vén lên, một đầu rộng cỡ ngón tay trong khe hở, một màn hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hách Thanh Hoa chỉ cảm thấy hai tay bả vai đại huyệt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó bất qua trong chớp mắt, một luồng tê ngứa cảm giác dần dần truyền đến, chậm rãi từng luồng kim châm một. Dạng đau đớn từ tê ngứa bên trong dâng lên, giống như hàng vạn con kiến gặm nhấm. Hách Thanh Hoa sắc mặt đại biến, ngay từ đầu còn cắn răng nhẫn lại, nhưng mà bất quá chốc lát, liền cũng không nhịn được nữa, từng trận âm thanh thảm thiết truyền ra, bị dọa sợ đến vừa muốn lớn dê. A vào tới xem một chút tình huống, Lữ Lân bất thình lình một cái phi thân rút lui, thiếu chút nữa chuyển rất liền chạy. Tiền bối, tha ta sai tiền bối tha mạng a. Lẳng lơ yêu mị Hách Thanh Hoa lúc này giống như là đầu đường khất cái bình thường, toàn thân bùn đất cỏ rác, mặt đầy bùn cát, vẻ mặt đau đến không muốn sống bộ dáng. Khúc Phi Yên nhìn thấy phi thường đắc ý, mà đánh xe Đại Thúc chính là cẩn thận xem trong ngày thường nhu thuận Khúc Phi Yên, còn có sau lưng yên tĩnh buồn xe. Tâm lý một luồng lơm lớp lo sợ cảm giác làm sao đều vây không đi. Hách Thanh Hoa âm thanh thảm thiết một mực kéo dài một khắc đồng hồ, bị dọa sợ đến phụ cận người qua đường đều tránh ra thật xa, không dám tới gần. Khi nàng toàn thân sủi lơ, giống như một đầu kiệt sức tử xà bình thường nằm ở nơi đó chỉ có thể thở hổn hển thời điểm, Khúc Phi Yên vừa định đi qua kéo hỏa đánh cướp, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng lãnh đạm ngữ liệu, ngươi đi nói cho nàng biết sinh tử phụ sự tình, về sau nàng quy ngươi thính dụng, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu có thể cùng với nàng học được tiên pháp cơ sở cách dùng, bản tọa liền đem Cửu Âm chân kinh bên trong Bạch Mãng tiên pháp ban cho ngươi. Thật. Khúc Phi Yên nghe vậy lại hỉ. Sau đó trận lại nói, cảm ơn dạy cảm ơn sư phụ. Nói xong, nàng cười hì hì đi tới vừa mới thong thả lại sức, đang muốn đứng dậy Hách Thanh Hoa trước mặt nói, Hách Thanh Hoa, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi vừa mới bị chúng ám khí chính là chuyển từ Tiêu Giao phái Linh Thiếu Cung sinh tử phụ, cái này sinh tử phụ danh tiếng, ngươi nghe qua sao? Hách Thanh Hoa nghe vậy thân thể run nhẹ, vừa mới khôi phục mấy phần khí lực rốt cuộc lại bị sinh tử phụ hù dọa tản ra đi, hai chân mềm nhũn, lại ngồi vào ở trong bùn đất, phương xa Lữ Lân nhìn thấy Hách Thanh Hoa kia bộ dáng chật vật, lại là hả giận, lại là âm thầm buồn bực, xe ngựa kia người bên trong rốt cuộc là ai? Bất quá bất luận là người nào, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải đến cướp hắn thiên ma cầm chính là đều không có quan hệ gì với hắn. Bên kia Khúc Phi Yên nhìn đến Hách Thanh Hoa sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh bộ dáng, hì hì nở nụ cười nói, xem dạng này ngươi cũng biết cái này sinh tử phù lợi hại, đã như vậy, vậy ngươi nên biết rõ, khắp thiên hạ cái này có thể giải ngươi sinh tử phù cũng chỉ có sư phụ ta, cho nên, ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, một cái là xóa sạch cổ tự sát, một cái chính là từ nay về sau nghe theo bảng cô nương mệnh lệnh, thế nào, ngươi chọn cái nào đây? Hách Thanh Hoa nghe vậy, xem Khúc Phi Yên cười hì hì mặt, đây là một trường tuổi trẻ đến có thể khi nàng nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng mà từ nay về sau nàng sẽ đối người ta nghe lời răm rắp, đây đối với nàng đến nói không thể nghi ngờ là một cái rất lớn nhục nhã, nhưng mà để cho nàng xóa sạch cổ tự sát, vậy càng là không có khả năng. Ngay sau đó Hách Thanh Hoa cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức đứng dậy quỳ gối Khúc Phi Yên trước mặt nói, Hách Thanh Hoa bái kiến tiểu thư. Khúc Phi Yên thấy vậy, cười ha ha, từ nay về sau chính mình chính là một cái có tông sư thuộc hạ đại nhân vật. Vừa nghĩ đến điểm này, Khúc Phi Yên liền cảm giác mình dưới chân có mây, tựa hồ muốn phiêu một dạng. Đại nhân vật Khúc Phi Yên nhu khí hống hống khoát tay trận lại nói, được, ngươi tỉnh dậy đi, chính mình đi theo xe ngựa phía sau liền được. Nói xong Khúc Phi Yên xoay người ngồi sẽ trên xe ngựa, vui vẻ hô lớn, đi rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Đánh xe Đại Thúc đè nén tâm lý thấp thỏng, một bên trong lòng lại là khẩn trương, lại là có chút hưng phấn suy nghĩ ta lần này kiếm khách người nhất định là một cái rất lợi hại cao thủ. Một bên vững vàng vùng đến roi ngựa, run một cái xinh đẹp roi hoa, bắt một tiếng giòn vang, xe ngựa tiếp tục chậm rãi về phía trước. Một chiếc phổ thông mã sau xe một bên, một cái tông sư cao thủ mặt mày xám xịt theo sát, một ít nhận thức Hách Thanh Hoa võ giả nhìn là trợn mắt hốt mồm, không biết cái này tao nương môn đây là nổi điên làm gì. Đương nhiên cũng có người âm thầm suy đoán, chiếc xe ngựa kia lý khẳng định tọa đến cái gì tuyệt thế cao thủ, nếu không, Hách Thanh Hoa lại không nốc, làm sao sẽ ngoan ngoãn như một ngu ngốc giống như đi theo đâu. Có ý nghĩ này, nhất thời để cho không ít vốn chuẩn bị đối với Lữ Lân động thủ võ giả không còn dám tùy tiện hạ thủ, bởi vì Lữ Lân cái gia hỏa này liền ngông nên cưỡi ngựa đi theo Hách Thanh Hoa sau lưng, nếu là không biết rõ người, còn cho là bọn họ là một đường. Nhưng mà phàm là hướng về phía Thiên Ma Cầm đến, lại có người nào không biết Hách Thanh Hoa cùng Lữ Lân là tuyệt đối không có khả năng một đường, như vậy lập tức bọn họ nhìn thấy hình ảnh giải thích thế nào đây? Duy nhất giải thích hợp lý chỉ có một, đó chính là Lữ Lân có tông sư cấp trợ thủ, hơn nữa người cao thủ này có thể tùy tiện trấn áp Hách Thanh Hoa, để cho nàng mặt mày xám xịt chính mình đi theo xe ngựa sau đó, còn không sợ nàng chạy, loại này lực uy hiếp, cho dù không phải thiên bảng cấp cao thủ, cũng tuyệt đối là tông sư bên trong uy danh hiển hách đại nhân vật. Ngay sau đó, tự giác không bằng Hách Thanh Hoa, hoặc là cùng Hách Thanh Hoa tám lạng nửa cân người đều ngừng công kích lặng lẽ rút đi. Đối với lần này Lữ Lân tuy nhiên không có cường đại như vậy lực cảm giác, nhưng mà từ khi hắn mang theo Thiên Ma Cầm lên đường đến nay, xế chiều hôm nay đoạn đường này chính là duy nhất một đoạn không có ai đến cấp tiêu lộ, nguyên nhân này hắn tự nhiên tâm lý minh bạch, hắn sẽ cùng tại xe ngựa phía sau, vốn chính là đánh cáo mượn oai hùng suy nghĩ, lại không nghĩ, còn biện pháp còn rất không tồi đây. Buổi tối nhìn phía trước xe ngựa vào ở một cái nhà trọ, hắn cũng đi theo vào ở, thậm chí hắn đều suy nghĩ chờ hảo huynh đệ Lâm Bình Chi đuổi theo, bọn họ liền theo chiếc xe ngựa này một đường hướng nam, tốt nhất là đi thẳng đến giờ thương phái mới phải. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này là không có khả năng, bất quá có thể làm một ngày tính toán một ngày, loại này không cần động thủ chỉ dùng đi đường ngày thật là quá khó được. Cùng trong một gian khách sạn, ăn xong cơm tối, Khúc Phi Yên để cho Hách Thanh Hoa đi hậu viện chờ mình, nàng một hồi muốn đi theo đối phương học tập tiên pháp kiến thức cơ bản đâu, bất quá trước đó, nàng có một vấn đề muốn hướng giáo chủ dạy. Giáo chủ, cái kia Hách Thanh Hoa thật là tông sư tu vi sao? Vì sao nàng thực lực yếu như vậy, liền Lữ Lân một cái tiên thiên võ giả đều đánh nửa ngày không bắt được đâu? Khúc Phi Yên hầu hạ Đế Lăng Thiên sau khi đánh răng rửa mặt xong, nhỏ giọng vấn đạo. Đế Lăng Thiên liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi là lo lắng Hách Thanh Hoa bản lãnh không được, không dạy được ngươi sao? Khúc Phi Yên lắc đầu liên tục nói, nô tỳ không dám, giáo chủ nếu để cho nô tỳ cùng với nàng học, kia nhất định là đạo lý, chỉ là nô tỳ hiếu kỳ mà thôi, cho nên. Đế Lăng Thiên ngồi ở trên giường nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm cùng với nàng học đi, ngươi lúc trước nhìn thấy tông sư võ giả không phải thiên phú hơn người hạng người, chính là luyện tiên cấp, địa cấp công pháp, cho nên thực lực cường đại. Nhưng mà trong chốn giang hồ luôn có không ít thiên phú bình thường, công pháp bình thường võ giả cũng cơ duyên xảo hợp tấn cấp tông sư, nhưng mà thực lực bọn hắn tự nhiên bên cạnh hai người không thể so sánh nổi. Tốt, nấu xong súp nhân sâm, ngươi tự đi học rồi đi. Vâng, nô tỳ tuân lệnh. Khúc Phi Yên cúi đầu xuống lẽ lưỡi, sau đó lặng lẽ lui ra khỏi phòng. 186. Chương 187, kinh hỉ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lữ Lân liền dậy thật sớm ngồi ở đại đường ăn điểm tâm, sau đó vừa ăn, một bên chờ đợi hảo huynh đệ Lâm Bình Chi chạy tới cùng hắn tụ họp, hắn đã tại bên ngoài lưu lại chỉ có hai người bọn họ nhân tài nhận thức liên lạc ký hảo. Đương nhiên, trừ chỗ đó ra, hắn ăn mấy hớp liền thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút lầu 2 một gian khách phòng, chỗ đó chính là vị thần bí kia cao thủ căn phòng, hắn chính là còn nghĩ hôm nay tiếp tục cùng đến xe ngựa phía sau nhàn nhã đi đường. Đây, lại ăn một hồi, một cái thân ảnh quen thuộc từ lầu 2 đi xuống, chính là hôm qua cấp tiêu không thành lại bị cao thủ thần bí thu phục Hách Thanh Hoa. Ngày hôm qua mặt mày xám xịt bộ dáng tự nhiên đã rực rỡ hẳn lên, nếu như ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào, chính là một vị hoa chi chiêu triển thành thuộc phụ nhân, mà nữ nhân như thế hấp dẫn nhất nam nhân. Nhưng mà hôm nay Hách Thanh Hoa vẻ mặt tâm trầm, trên thân một bộ người lạ đừng vào lạnh lùng bộ dáng, chính là cùng nàng trong ngày thường bộ dáng không giống nhau lắm. Nàng tối hôm qua bị Khúc Phi Yên gọi vào hậu viện học tập tiên pháp, nếu như tốt tốt học ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác Khúc Phi Yên một bên học, còn một bên không ngừng hỏi nàng đủ loại xảo quyệt vấn đề, không ngừng nghi vấn nàng dạy có đúng hay không, bị một cái có thể khi nàng nữ nhi tiểu nha đầu phiến tử chỉ huy xoay quanh, vẫn không thể tức giận, có thể suy ra Hách Thanh Hoa tâm lý bất ức có bao nhiêu lớn. Cho nên, lúc này nàng xuống lầu nhìn thấy Lữ Lân còn có bên cạnh Thiên Ma Cẩm, càng là đầy bụng lửa giận, nếu không phải là bởi vì cái này xú tiểu tử, mình tại sao sẽ bị rơi vào hôm nay nông nỗi này, nghĩ tới đây, Hách Thanh Hoa trong mắt chính là sát cơ lấp lóe. Lữ Lân nhìn thấy Hách Thanh Hoa một bộ bất cứ lúc nào muốn động thủ bộ dáng, nhất thời tâm lý thầm mắng một tiếng, ngoài miệng chính là lớn tiếng nói, "Ô kìa, này không phải là thiên hạ đệ nhất cái tao nương môn Hách Thanh Hoa nha, làm sao? Ngươi trợn mắt nhìn ta làm cái gì, còn muốn cướp ta Thiên Ma Cẩm đúng không?" "Cũng đúng, ngươi muốn là thương đến Thiên Ma Cẩm nói không chừng là có thể chuyển bại thành thắng, đem vị kia cao thủ đánh bại, có đúng hay không?" "Thế nào? Ngươi có muốn hay không thử một lần a? Xem là ngươi trước tiên từ trong tay của ta cướp được Thiên Ma Cẩm, vẫn là vị kia cao thủ trước tiên một trưởng vỗ chết ngươi đâu?" "A." Hách Thanh Hoa nghe vậy, mạnh mẽ chừng Lữ Lân một dạng, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn lầu hai khách phòng, cũng là cất giọng nói, "Lữ Lân ngươi không nên nói bậy nói bạn, lao nương chính là ăn một chút gì, ngươi thanh kia pha cẩm, lao nương không là gì." Nói xong nàng chọn một cái bàn ngồi xuống, sau đó cất giọng nói, "Tiểu nhị, đem ngươi nhóm bảng hiệu thức ăn đều lên cho ta một phần." "Nhanh lên một chút." Lữ Lân nhìn đến Hách Thanh Hoa bộ dáng, cười hắc hắc, cũng đứt đoạn tiếp theo trêu chọc, tránh cho để cho vị thần bí kia cao thủ không vui, lại ngồi xuống ăn mấy hớp thức ăn, chỉ thấy bên kia cửa tối sầm lại, một người khách đi tới, thanh sam bội kiếm, đầu đội nón lá, Lữ Lân nhất thời cười nói, "Lâm đại ca, tại đây." Người kia chính là lúc trước thay Lữ Lân ngăn trở cấp tiêu người Lâm Bình Chi, hắn đi nhanh đến ngồi xuống, nhìn đến Lữ Lân nói, "Ngươi tiểu tử chạy đến là rất nhanh, xem dạng này ngày hôm qua không gặp phải cái gì cứng rắn điểm, nếu không lúc này sợ rằng liền không tâm tư tại đây ăn cơm." Lữ Lân cười để cho tiểu nhị thêm một bộ chén đũa, sau đó một bên cho Lâm Bình Chi rót rượu, vừa nói, "Lần này Lâm đại ca ngươi có thể đoán sai. Ngày hôm qua ngươi chặn những người đó, để cho ta đi trước, ta một đường chạy, vừa chạy ra không đến cách xa 10 dặm liền bị một chưa tông sư cao thủ ngăn cản, kia một đợt đại chiến thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a, ta lớn đao ra khỏi vỏ." Lâm Bình Chi uống một hớp ấm áp rượu gạo, tức giận xen lời hắn, "Được, ngươi tiểu tử đừng bận, thật muốn có tông sư xuất thủ, ngươi còn có thể cái này thổi như sao?" Lữ Lân một bộ, "Lâm đại ca ngươi làm sao có thể không tin đâu?" Tiện tay nhất chỉ bên kia Hách Thanh Hoa nói, "Lâm đại ca không tin ngươi hỏi nàng, hôm qua chính là nàng xuất thủ cấp ta, nàng chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh độc thủ La Sát Hách Thanh Hoa, nội danh tao nương môn, cũng là hàng thật giá thật tông sư võ giả." Lâm Bình Chi nghe vậy vô ý thức một tay đặt tại trên chuôi kiếm, đứng dậy nhìn chằm chằm đối phương, nhưng mà Hách Thanh Hoa xác thực nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một cái. Lữ Lân thấy vậy vội vàng kéo Lâm Bình Chi, hạ thấp giọng xì xào bàn tán lên, nghe Lâm Bình Chi nhất thời một hồi ngạc nhiên, sau đó cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 một gian khách phòng. Khúc Phi Yên kỳ thực so sánh Hách Thanh Hoa thức dậy đều sớm, đánh hà hơi liền bắt đầu là Đế Lăng Thiên hầm súp nhân sâm, bởi vì trên thân ngân tệ không đủ, còn có chính là phổ thông trong hiệu thuốc người tốt nhất tố cũng không hơn 100 năm phần, mà niên đại cao hơn nữa chỉ cần vừa xuất hiện lập tức cũng sẽ bị địa phương các đại thế lực lấy đi, cho nên Đế Lăng Thiên thương thế tuy nhiên cần niên đại cao linh dược, chính là hết lần này tới lần khác những thứ này dùng tiền cũng không phải tùy thời có thể mua được. Ngay sau đó, tuy nhiên Khúc Phi Yên vất vả tận lực mỗi ngày sáng sớm một đêm hầm hai chén súp nhân sâm cái Đế Lăng Thiên dùng, nhưng là bởi vì nhân sâm thời hạn chưa tới, đối với Đế Lăng Thiên thương thế tác dụng thật rất có hạn. Hôm nay Đế Lăng Thiên từ Tây Vực rời khỏi đã gần một tháng, nhưng mà thương thế hắn khôi phục vẫn rất chậm, cái này một lần thương thế hắn tại trong kinh mạch, cái này liền khiến cho hắn căn bản không dám thúc giục chân khí thần tốc vận hành, bởi vì hôm nay hắn kinh mạch chân khí vận hành tốc độ hơi nhanh một chút, chân khí xuyên qua số lượng hơi nhiều hơn một chút, bất cứ lúc nào đều có đem yếu ớt kinh mạch nứt toát nguy hiểm. Cho nên hôm nay Đế Lăng Thiên mỗi lần uống xong dược đều là mặc cho chân khí giống như dòng suối nhỏ một dạng mang theo về điểm kia yếu ớt dược tính chậm rãi chạy khắp toàn thân gân mạch, phải biết hắn lúc trước chân khí hết tốc lực vận hành thì giống như là chạy xiết đại hà, ầm ầm đi xuyên qua hắn rộng lớn trong kinh mạch. Chậm rãi như vậy tốc độ vận hành, và kia yếu ớt linh dược dược lực, Đế Lăng Thiên thương thế khôi phục tự nhiên cũng sẽ rất chậm, hôm nay gần một tháng, Đế Lăng Thiên hao hết chân khí cũng không quá miễn cưỡng khôi phục 3 phần, mà trong kinh mạch vết nứt vẫn rõ ràng, chỉ là nghỉ ngơi gần tháng, Đế Lăng Thiên có thể cảm giác đến kinh mạch vết nứt đang chậm rãi lấp đầy, chỉ là cái tốc độ này thật để cho hắn mặt nhăn vô số lần không đầu. Sáng sớm súp nhân sâm uống xong, chân khí vận hành xong, Đế Lăng Thiên cảm thụ được thương thế kia yếu ớt khôi phục tốc độ, lần nữa thở dài, đột nhiên lỗ tai hắn nhất động, sau đó nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, hắn dương đôi mắt, nhìn đến bên cạnh Khúc Phi Yên lập tức nói, ngươi ra ngoài đem trong đại sảnh Lâm Bình Chi gọi đến. Khúc Phi Yên sững sờ, sau đó mặt hiện lên sắc mặt vui mừng nói, Lâm đại ca ở bên ngoài. Quá tốt, phải, nô tỳ cái này liền đi. Khúc Phi Yên vội vã sau khi hành lễ ra ngoài, nằm ở lầu 2 nhìn xuống dưới, quả nhiên liền nhìn thấy cùng Lữ Lân ngồi chung một chỗ chính ăn cơm Lâm Bình Chi. Lâm đại ca. Khúc Phi Yên kinh hỉ kêu một tiếng. Sau đó vậy mà không đi cầu thang, trực tiếp một cái xoay mình liền rơi vào Lâm Bình Chi bên cạnh. Lâm Bình Chi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Khúc Phi Yên, cũng là vẻ mặt kinh hỉ cùng ngoài ý muốn nói, Phi Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà ngồi cùng bàn Lữ Lân càng là vẻ mặt vui vẻ nói, các ngươi quen biết. 187. Chương 188, nguyên nhân. Trước cửa khách sạn, Lữ Lân nhìn đến ngăn ở trước cửa không để cho mình vào trong Khúc Phi Yên, vẻ mặt lấy lòng nói, Phi Phi, ta với ngươi Lâm đại ca chính là quá mệnh hảo huynh đệ, hảo bằng hữu a, ta là mười phần ngưỡng mộ tiền bối, ta vào trong bái kiến một hồi, cái này có gì không thể đâu. Khúc Phi Yên vẻ mặt ngạo kiều ngước đầu nói, sư phụ ta đó là ngươi muốn gặp là gặp sao? Huống chi sư phụ ta tìm Lâm đại ca là có chính sự đâu, ngươi tốt nhất thành thật chờ đợi đừng quấy rầy, bằng không sư phụ ta tức giận, cũng mặc kệ ngươi là Lâm đại ca bằng hữu hay là huynh đệ, như thường một cái tát đập chết ngươi. Ta Lữ Lân nhìn đến hai tay chống nạnh nhìn mình lom lom Khúc Phi Yên, miệng há nửa ngày rốt cục vẫn phải quay đầu đi xuống lầu, hắn cũng đã gặp qua vị thần bí kia cao thủ là làm sao mặt đều không lộ liền đem Hách Thanh Hoa thu thập phục phục tiếp tiếp, cho nên vì là lý do an toàn, mặc dù không có khả năng gặp một chút vị này đại cao thủ leo bấu víu quan hệ, nhưng mà có dừng đại ca tầng quan hệ này, thế nào để cho mình đi theo xe ngựa phía sau dính thơm lây cũng có thể đi. Trong căn phòng, Lâm Bình Chi kích động hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Tuy nhiên ban đầu hôn mê thì bị Khúc Phi Yên làm dịch dùng, nhưng mà hôm nay đều rời khỏi Tây vực gần một tháng, Đế Lăng Thiên đương nhiên sẽ không mỗi ngày để cho Khúc Phi Yên nha đầu kia tại trên mặt mình làm loạn, chỉ là bởi vì thương thế nguyên nhân, hắn vốn là trắng nón trên mặt càng hiện ra mấy phần tái nhợt, tại cộng thêm hai tóc mai tóc trắng, cho người một loại rất là tiểu tụy cảm giác. Giáo chủ thương thế của ngươi? Lâm Bình Chi lo lắng hỏi. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, không đáng ngại. Bản tọa vốn muốn đi phúc kiến tìm ngươi, để ngươi cho bản tọa tìm một ít thượng hạng linh dược liệu thương, hôm nay nếu gặp phải, chuyện này ngươi hiện tại liền đi xử lý đi. Lâm Bình Chi nghe vậy đón đến nói, không biết giáo chủ cần thiết linh dược niên đại còn có giới hạn. Đế Lăng Thiên liếc hắn một cái nói, dĩ nhiên là niên đại càng cao càng tốt, lấy ngàn năm tốt nhất, thấp nhất 500 năm. Làm sao ngươi có cái gì khó xử mới sao? Lâm Bình Chi chắp tay nói, khải bẩm giáo chủ, gần đây 1-2 năm bên trong, Giang Nam địa khu linh dược một mực bị người trong bóng tối trắng trợn thu mua, đặc biệt là 300 năm phần trở lên hết thảy bị người trong bóng tối mua đi. Rất nhiều hiệu thuốc hôm nay tối đa chỉ có 100 năm linh dược, nếu muốn hiện mua sợ rằng chỉ có thể đi địa phương thế gia đại tộc, hoặc là các môn phái mới có, đến lúc đó thuộc hạ lấy minh giáo thân phận đến mua, chắc hẳn bọn họ không dám cự tuyệt, nhưng mà chỉ sợ có. Người vì vậy mà đoán ra cái gì, cho nên tiết lộ giáo chủ hành tung, vậy thuộc hạ chính là tội chết. Đế Lăng Tiên nghe vậy cau mày nói, vậy trừ chỗ đó ra, liền không có khác biện pháp sao? Quả thực không được ngươi phái người đi những châu khác quận mua cũng có thể. Lâm Bình Chi nói, thuộc hạ lúc trước mới vừa từ Kinh Châu mà đến, bên kia trong hiệu thuốc trên năm linh dược cũng giống vậy rất ít, thuộc hạ phòng trừng, những cái kia trong bóng tối thu thập linh dược người sợ rằng không chỉ là Giang Nam, mà là đang toàn bộ Trung Nguyên thu mua, bất quá thuộc hạ trong nhà mấy năm nay phòng bị một ít linh dược, chắc có vài quặng 500 năm phân tả hữu, thuộc hạ để cho người lập tức khoái mã đưa tới, về phần đã ngoài ngàn năm, kia cũng là nhất lưu môn phái dùng để cứu mạng bà bối, liền tính ta đến thăm đi mua, bọn họ cũng sẽ không bán. Cho nên, hôm nay lúc này, sợ rằng chỉ có đại lý đại hội linh dược mới có. Đại hội linh dược. Đế Lăng Thiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói một cái như vậy đại hội. Vâng, chính là linh dược nhiều mới, các nơi sưu tập linh dược dược nông tụ tập một chỗ bên cạnh đến mua dược hiệu thuốc hoặc là một ít thế lực giao dịch địa phương, đại lý dây núi vần quanh, phụ cận một ít tiểu quốc dược nông cũng thường xuyên quá cảnh đến trước bán thuốc, thỉnh thoảng sẽ nhiều năm phần rất cao linh dược xuất hiện. Hôm nay nếu muốn đã ngoài ngàn năm linh dược, cũng chỉ có nơi đó mới có cơ hội thu được, bất quá lần này đi đại lý lộ trình xa xôi, giáo chủ thân thể. Bản tọa thân thể không đáng ngại, liền theo ngươi nói xử lý đi, ngươi mang đủ ngân tệ, theo bản tọa đi đại lý đi một chuyến. Đế Lăng Thiên dứt khoát quyết định nói. Lâm Bình Chi không người nói, thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó đón đến, hắn ngẩng đầu nhìn Đế Lăng Thiên nói, khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, nói. Lâm Bình Chi nói, thuộc hạ lần này từ Kinh Châu trở lại, là cùng kia Lữ Lân một đường đồng hành, cái kia vốn là thuộc hạ lúc trước kết giao hảo hữu, hôm nay hắn hộ tống Thiên Ma cầm đi tới đại lý điểm thương phái, một đường nguy cơ trùng trùng, thuộc hạ muốn cùng hắn đi trước, sau đó trước một bước đi đại lý chờ đợi giáo chủ, chẳng biết có được không? Đế Lăng Thiên hai con mắt lãnh đạm quét hắn một cái, để cho Lâm Bình Chi nhất thời hô hấp một hồi, cảm giác một luồng áp lực phả vào mặt, Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng chậm rãi nói, chính là cùng đi đại lý, để cho hắn đi theo phía sau liền được. Lâm Bình Chi nghe vậy vui mừng, sau đó lại lo lắng nói, Thiên Ma cầm một chuyện đã truyền khắp giang hồ, lúc trước xuất thủ đoạt tiêu vẫn chỉ là tiên tiên võ giả, ngày hôm qua người tông sư kia cấp Hách Thanh Hoa đều xuất thủ, tiếp theo xuất thủ tông sư nhất định sẽ, nếu như vạn nhất vì vậy mà chuyện này ảnh hưởng giáo chủ thương thế, vậy thuộc hạ chết vạn lần khó chuộc. Hãy để cho thuộc hạ cùng Lữ Lân đi trước một bước, như vậy thì sẽ không liên lụy giáo chủ. Ha ha. Đế Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, một cái thiên ma cầm là có thể liên lụy được bản tòa sao? Lâm Bình Chi nghe vậy vừa định nói gì nữa, Đế Lăng Thiên chính là cười lạnh nói, chân chính cao thủ sao lại để ý một cái thiên ma cầm? Được, chuyện này liền như vậy định, ngươi không muốn tiết lộ cho người ngoài bản tọa thân phận liền được, ngươi đi xuống đi. Lâm Bình Chi nghe Đế Lăng Thiên bá khí 10 phần mà nói, nguyên bản tâm lý gánh lòng cũng không khỏi tán, một cách có giáo chủ ở đây, hắn lại có cái gì lo lắng, cho dù giáo chủ thụ thương tại thân, chính là nghe Lữ Lân từng nói, kia tông sư võ giả Hách Thanh Hoa căn bản đều vô dụng, giáo chủ lộ diện liền bị thu thập, có thể thấy bình thường tông sư thật xa kém xa cùng giáo chủ so sánh. Nhìn đến Lâm Bình Chi cáo lui, Đế Lăng Thiên chính là nhẹ giọng nói, thiên ma cầm, tuy nhiên cùng bản tọa vô dụng, chính là thuận tiện thu làm thuộc hạ, chính là không sai, ngày sau minh giáo cùng người khác chinh chiến, một cái thiên ma cầm chính là có thể thức dậy tác dụng không nhỏ. Mà đây mới là hắn để cho Lữ Lân đi theo xe ngựa sau đó cáo mượn oai hùng nguyên nhân thực sự, nếu không phải như vậy, một cái không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử dám làm như thế, đã sớm bị hắn một quyền đánh cho thành bầm thây. Bên ngoài phòng, Lâm Bình Chi vừa ra tới, còn chưa cùng Khúc Phi Yên nói vài lời, Lữ Lân liền không bình thường đem hắn kéo đến một bên, gấp gáp hỏi, "Thế nào? Lâm đại ca, vị kia đại cao thủ tính khí thế nào? Đối với ngươi có được hay không? Ngươi có hay không có nói với hắn chúng ta sự tình, hắn ngại hay không chúng ta đi theo phía sau dính thơm lấy a?" Lâm Bình Chi nhìn trước mắt Lữ Lân cười nói, "Được, ngươi yên tâm đi. Về sau chúng ta liền một đường đi theo Phi Phi xe ngựa Nam Hạ đại lý, bất quá dọc theo con đường này người có thể không nên quấy rầy tiền bối, nếu không chọc giận tiền bối đem ta nhóm trục xuất, vậy cũng hối hận đều muộn." Lữ Lân lập tức cao hứng gật đầu liên tục nói, "Quá tốt. Lâm đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định không sẽ chọc cho tiền bối tức giận. Hạ hạ lần này tốt, có tiền bối uy danh che chở, chuyến tiêu này xem như vững vàng." 188. Chương 189, Đồng Bách Hùng. Nghe nói Thiên Ma Cầm đã đến Dương Châu, lúc trước tại Kinh Châu như vậy người xuất thủ đều không cấp đi, xem ra Thiên Hạ đệ nhất tiêu cục quả nhiên có vài phần bản lĩnh a. Lữ Đằng không tông sư tu vi, một thanh trường đao cũng là giết qua không ít lục lâm hảo hán, tự nhiên là có mấy phần bản lĩnh thật sự, nhưng mà hắn đi theo Lữ Lân không mấy ngày liền bị người dẫn ra, sau đó là Lữ Lân cùng Phúc Uy tiêu cục Lâm Bình Chi một đường hộ tống Thiên Ma Cầm, phải nói lợi hại, cũng nên nói cái này hai người tuổi trẻ thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ha ha, Lữ Lân bản lĩnh truyền từ Lữ Đằng không, tuy nhiên ngay tại chỗ cũng là có chút danh tiếng, nhưng mà tiên thiên cảnh giới tu vi, lợi hại hơn nữa vừa có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta xem a, bọn họ đoạn đường này có thể thuận lợi đi ra Kinh Châu, dựa vào chỉ sợ là Lâm Bình Chi minh giáo đệ tử thân phận đi. Lời này có lý, nghe nói mỗi lần có người cướp tiêu, Lâm Bình Chi liền phụ trách quấn lấy đối phương, để cho Lữ Lân đi trước, mà cướp tiêu người đối đầu Lâm Bình Chi, không đánh lại dĩ nhiên là trốn, mà đánh thắng được, xem ở Lâm Bình Chi minh giáo đệ tử phân thượng, bọn họ cũng không dám hạ sát thủ, tránh cho ngày sau bị minh giáo cao thủ tìm tới cửa. Cho nên, hai người này một đường đi đến bây giờ còn không ném tiêu, dựa vào không phải bọn họ bản lãnh có bao nhiêu lợi hại, mà là dính minh giáo uy danh ánh sáng mà thôi. Nhắc tới minh giáo hôm nay bị các đại phái 10 vạn người vây quanh, vẫn như cũ có thể trấn nhiếp thiên hạ, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Chỉ cần vị kia Đế Lăng Tiên giáo chủ một ngày bất tử, thiên hạ này liền mỗi người dám đem minh giáo dạng nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cấp tiêu đều là một ít tiên thiên võ giả, những cái kia chân chính cao thủ chẳng qua chỉ là ở bên nhìn, là đang thăm dò, hôm nay quá nhanh nửa tháng, dò xét hẳn kết thúc, tông sư cao thủ cũng nên xuất thủ, tiếp theo chặng đường mới là đối với Lữ Lân cùng Lâm Bình Chi khảo nghiệm lớn nhất. Không sai, những tông sư kia cao thủ cho dù cố kỵ minh giáo, nhưng cũng có thể bắt Lâm Bình Chi, hoặc là đả thương hắn, sau đó đi cấp tiên ma cầm, huống chi, Lữ Lân cùng Lâm Bình Chi hai cái tiên thiên võ giả, cho dù lợi hại hơn nữa, đối đầu một cái tông sư có thể, đối đầu hai cái tông sư, ba cái tông sư, vậy còn không là thuốc thủ chịu trói mệnh sao? Cho nên nói, tên thiên ma này cầm là chắc là phải bị cướp sao? Ta xem a, 10 có 8 9 là loại này. Ta cũng cảm thấy vậy, hai cái tiên thiên võ giả khẳng định không gánh nổi thiên ma cầm. Đúng vậy, chỉ là không biết cuối cùng ai có thể đoạt vào tay đây chính là thiên ma cầm a. Một cái mang theo nón lá võ giả ném xuống một khối bạc vụn tính tiền, sau đó đứng dậy ra tiểu lầu, nếu là có người mở ra hắn nón lá, liền sẽ kinh ngạc nhận ra người này chính là Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp Giang Biệt Hạc. Mà nhìn hắn một đường phương hướng đi tiếp, nhưng cũng không là quỷ thành cung, mà là đuổi theo thiên ma cầm phương hướng đi. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao, thiên ma cầm thanh thần binh này đối với Đế Lăng Thiên loại này thiên bảng cấp cao thủ là có loại ăn thì không ngon bỏ thì tiếc cảm giác, nhưng mà đối với Giang Biệt Hạc loại này nửa đời, đột phá đại tông sư vô vọng, có dã tâm bừng bừng người đến nói, chính là tốt nhất bảo vật. Mà đang ở Giang Biệt Hạc một đường đuổi tiếp thời điểm, Hưng Vân Trang Long Khiếu Vân cha con đồng dạng mang theo nón lá che mặt, và mười mấy vị thuộc hạ đã đuổi theo Lữ Lân bọn họ hành tung. Chỉ là đem bọn họ đuổi theo sau đó nhìn thấy một bộ quỷ dị hình ảnh, để bọn hắn không thể không tạm ngừng hành động. Phía trước một chiếc nhìn như phổ thông mã xe đi, phía sau vậy mà đi theo độc thủ La Sát Hách Thanh Hoa, hơn nữa Hách Thanh Hoa bộ dáng giống như là một người hầu gái đi theo nhà mình chủ nhân xe ngựa mở dạng, nhưng mà quỷ dị hơn phải, tại Hách Thanh Hoa sau lưng còn đi theo Lữ Lân cùng Lâm Bình Chi hai người. Long Khiếu Vân lập tức sai người đi tìm hiểu tin tức, sau đó khi biết được Hách Thanh Hoa là tại cướp đoạt Lữ Lân Thiên Ma Cầm thì bị trong xe ngựa cao thủ thần bí chế phục sau đó, nhất thời Long Khiếu Vân giống như những người khác, vô ý thức liền cho rằng trong xe ngựa người và Lữ Lân bọn họ là một nhóm, khó nói đây là Lữ Đẳng không tới người giúp đỡ sao? Không chỉ là Long Khiếu Vân đối với trong xe ngựa cao thủ thần bí thân phận hiếu kỳ không thôi, sở hữu đối thiên ma cầm có ý tứ, hoặc là không có ý nghĩa, cũng muốn biết rõ một chiêu chế phục Hách Thanh Hoa cao thủ thần bí rốt cuộc là ai. Đặc biệt là, hướng theo Lâm Bình Chi cùng Lữ Lân Quang Minh chính đại đi theo xe ngựa sau lưng, hơn nữa còn cùng xe ngựa đầu ngồi tiểu cô nương vừa nói vừa cười, cái này sẽ để cho đại gia càng thêm tin chắc, trong xe ngựa cao thủ chính là Lữ Đằng không tới người giúp đỡ. Về phần vì sao không phải Lữ Lân cùng Lâm Bình Chi bằng hữu, hai cái tiên thiên võ giả làm sao biết có tông sư bằng hữu? Lại làm sao động tông sư? Đương nhiên trước kia, đại gia sẽ suy đoán có phải hay không là Lâm Bình Chi từ Minh giáo đến cao thủ, nhưng mà hôm nay Minh giáo cao thủ đều bị bao vây Quang Minh đỉnh, chỗ nào khả năng xuất hiện ở nơi này? Cho nên, đại gia lý giải bắt đầu tra hỏi Lữ Đằng không bằng hữu, hoặc là hắn có thể được động tông sư cao thủ. Nhưng mà tra tới tra lui, Lữ Đằng không nhận thức tông sư cao thủ, có bản lãnh này căn bản không thể nào tiếp nhận hắn mời đến cho Lữ Lân hộ hàng, mà sẽ tiếp nhận Lữ Đằng không mời, lại căn bản không có một chiêu chế phục Hách Thanh Hoa bản lãnh. Ngay sau đó, cái này liền lại thành một cái không biết mê đề. Xe ngựa cuộn cuộn, không gấp không đổi chạy tới đại lý, Lữ Lân cùng Lâm Bình Chi phảng phất du sơn ngoạn thủy công tử ca, tiêu diêu tự tại, nhưng mà mọi người đối với Thiên Ma Cầm khát vọng, cuối cùng phá tan không biết cao thủ mang theo kính sợ. Giống như Long Khiếu Vân tiểu người này, số không nhiều cấp tiêu đoàn đội xuất phát từ lý do ổn thỏa một mực không có động thủ, nhưng mà cũng có gia đại nghiệp đại không sợ tổn thất, ví dụ như từ Hắc Mộc Nhai bên trên xuống Nhật Nguyệt Thần giáo người. Đông Bách Hùng với tư cách Phong Lôi Đường đường chủ, Đông Phương Bất Bại đáng tin người, từ khi lần trước thấy tận mắt Đông Phương Bất Bại bị đánh một phen về sau, hắn quyết định cướp tại thần giáo những người khác động thủ lúc trước, vì là Đông Phương giáo chủ đạt được Thiên Ma Cầm, tỏ vẻ chính mình lòng son dạ sát. Đồng thời, nếu là mình ngồi lên tả sứ một vị, liền có thể cùng Dương Liên Đình một dạng thường xuyên thấy giáo chủ, tránh cho giáo bên trong đại sự đều bị Dương Liên Đình tên tiểu nhân này cầm giữ, lừa giáo chủ, hãm hại Trung Lương. Nhật Nguyệt Thần giáo từ giáo chủ nhiệm kỳ trước nhậm ngã hành mất tích, Đông Phương Bất Bại đang vị trong quá trình tiến hành qua phi thường đẫm máu rõ ràng, thần giáo cao tầng thập đại trưởng lão, tứ đại đường chủ các chức vị cơ hồ bị huyết tẩy hơn một nửa, khiến cho thần giáo thực lực đại tổn. Hôm nay trừ Đông Phương Bất Bại chỗ cao thiên bảng bên ngoài, Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng bên trong nắm giữ tông sư thực lực chưa tới 4 người, mà Đông Bách Hùng chính là 4 người này một trong. Hơn nữa, bởi vì Đông Bách Hùng lúc trước cùng Đông Phương Bất Bại quan hệ thân như huynh đệ, cho nên hắn Phong Lôi Đường thực lực tại Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong cũng là số 1 số 2, tuy nhiên mấy năm nay bị Dương Liên Đình suy yếu không ít, nhưng mà, tại hắn tự mình chọn xuống, vẫn là mang theo 50 cái tiên tiên trùng kỳ trở lên cao thủ sông thẳng Thiên Ma Cầm mà đến. Đông Bách Hùng dựa vào Nhật Nguyệt Thần giáo hung danh, không cố kỵ chút nào, khí thế hung hung tuyên bố, còn kém tuyên bố giang hồ, này Thiên Ma Cầm là chính mình, ai cũng đừng núp ních, người nào động, lão tử liền đánh chết người nào. Ngay sau đó, vốn là do dự bất quyết rất nhiều võ giả lập tức ngừng công kích chờ đợi Nhật Nguyệt Thần giáo đại giá quang lâm. Tại lúc này, rất nhiều tông sư tâm lý không nhịn được lặng lẽ vì là Đồng Bách Hùng khen một câu, pháo hôi đến chính là thời điểm a. 189. Chương 190, Hắc huyết thần châm. Mặt trời lên cao giữa trưa, bị vô số nhân vật giang hồ lặng lẽ theo dõi Lữ Lân đoàn người quang minh chính đại đi tại Nam Hạ trên đường lớn. Đối với những cái kia xa xa đi theo phía sau và hai bên trong rừng ẩn tàng, còn có làm bộ ven đường nghỉ ngơi, uống trà đủ loại nhân vật giang hồ, Lữ Lân bọn họ ngay từ đầu còn khẩn trương không thôi, nhưng mà qua mấy ngày, phát hiện đại gia cùng quy cùng, nhưng mà không người nào dám thật động thủ, Lữ Lân mấy người nhất thời liền buông lòng không ít. Từ nay về sau, bọn họ là chân tướng du sơn ngoạn thủy mở dạng, nên ha ha, nên uống một chút, mỗi ngày qua thật là dễ chịu. Hướng theo thời gian bắt đầu bước vào tháng 5, giang nam khí trời liền càng ngày càng ấm áp lên, chim hót hoa nở, cây xanh tỏa bóng, quả thật là xuất du tốt mùa vụ. Khúc Phi Yên ngồi ở trước xe ngựa, cầm trong tay một cái màu trắng, nghe nói là da rắn xoắn thành hai chỉ lớn bằng trường tiên, đây là nàng mấy ngày trước mới từ đi ngang qua nội thành mua, bị nàng gọi là Bạch Mãng Tiên, chính hợp nàng hôm nay luyện tập tiên pháp. Trước đây không lâu nàng vừa mới trải qua 3 ngày khổ học, từ Hách Thanh Hoa trong tay học được tiên pháp cơ bản cách dùng, sau đó, nàng lòng tràn đầy mong đợi chạy đi cho Đế Lăng Thiên triển lãm, kết quả Đế Lăng Thiên chỉ là nhìn nàng nắm roi mấy cái thủ pháp, cơ roi thì tư thái, liền đem nàng mong đợi đã lâu Cửu Âm Chân Kinh bên trong vũ kỹ, Bạch Mãng Tiên pháp chuyển cho nàng. Cái này khiến nguyên bản khẩn trương không thôi, rất sợ Đế Lăng Thiên không hài lòng Khúc Phi Yên trong nháy mắt cảm giác có chút vắng vẻ, liền thật giống như mình coi như trọng bảo đồ vật bình thường, tại trong mắt đối phương căn bản là không đáng nhắc tới, để cho người không tên liền có chút mất mát. Nhưng mà rất nhanh, Khúc Phi Yên liền khôi phục bình thường. Dù sao nghiêm túc suy nghĩ một chút, đừng nói một cái Bạch Mãng Tiên pháp, chính là Cửu Âm Chân Kinh đối với hiện tại Đế Lăng Tiên đến nói cũng thật không có chân quý dường nào. Dù sao, hôm nay Minh giáo tuyên công các bên trong thiên cực bí tịch chính là có mười mấy vốn đây. Cho nên, tại nhà mình giáo chủ trong mắt không đáng nhắc tới, không có vấn đề, chỉ cần mình yêu thích không là tốt rồi sao? Khúc Phi Yên cầm lấy địa cấp vũ khí Bạch Mãng Tiên pháp bắt đầu nóng tình dâng cao tu luyện, mà Hách Thanh Hoa chính là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Tuy nhiên Khúc Phi Yên vừa mới bắt đầu dùng còn rất xanh chát, nhưng mà địa cấp vũ kỹ so với chính mình huyền cấp tiên pháp cao hơn một cái tầng lớp, nàng một cái dùng roi khiến một đời người há có thể không nhìn ra tốt hoài lai. Cho nên, từ ngày đó bắt đầu, Hách Thanh Hoa càng ngày càng nhu thuận, nàng suy nghĩ chỉ cần mình nghe lời, biểu hiện tốt một chút, có phải hay không cũng có thể học được này môn tiên pháp đâu. Chỉ là với tư cách một tên tù binh, nàng có thể cơ hội biểu hiện thật không nhiều, vị thần bí kia cao thủ, nàng càng là đến bây giờ cũng chưa từng thấy đối phương bộ mặt thật sự, cũng không có nghe đối phương nói câu nào, nàng ngược lại muốn đi lấy lòng đi hầu hạ một hồi. Kết quả bị Khúc Phi Yên một roi quất trên người, ngay trước rất nhiều người mặt để cho nàng lăn ra ngoài. Mắt thấy cao thủ thần bí tạm thời trèo không lên quan hệ, nàng lại chạy đi định bỡ Khúc Phi Yên, suy nghĩ nếu nha đầu này nếu nghĩ luyện tiên pháp, kia nàng liền chủ động đi qua chỉ điểm một chút, kết quả Khúc Phi Yên kia cây roi lại là bắt một tiếng rơi xuống ở trên người nàng, còn nổi giận nàng học trộm tiên pháp. Được rồi, nàng chính là có chút ý nghĩ như vậy, nhưng mà tại một roi này giáo huấn, nàng vẫn là cắn răng, ấy nấy, chính mình ảo não trở về phòng, về phần Lữ Lân cái kia hôn trướng khoa trương đáng ghét tiếng cười, nàng biết vẫn nhớ, một ngày nào đó nàng phải đem tấm kia chán ghét miệng kéo cái nắp bét. Tuy nhiên nỗ lực biểu hiện kế hoạch toàn bộ thất bại, nhưng mà Hách Thanh Hoa cũng không có cứ thế từ bỏ, nàng hôm nay liền muốn có người lại đến cấp tiêu, sau đó lấy chính mình tông sư thực lực, nhất định có thể xinh đẹp tại vị thần bí kia cao thủ trước mặt lấy được mấy phần hảo cảm, sau đó từng bước một để cho mình tới gần vị thần bí kia cao thủ. Nàng mặc dù không biết thân phận đối phương, cũng không có xem qua đối phương bộ dáng, nhưng mà nàng biết rõ đối phương là một nam nhân trẻ tuổi, mà đối với nam nhân, nàng luôn luôn rất có nghiên cứu, có lẽ ngày sau mình còn có thể xoay mình làm chủ, trực tiếp trở thành Khúc Phi Yên cái kia xú nha đầu sư nương. Hừ, đến lúc đó, nhìn nàng làm sao thu thập cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hách Thanh Hoa vừa nghĩ tới, một bên theo thói quen đi theo xe ngựa sau đó, cho dù nàng là tông sư cao thủ, nhưng mà trong mấy ngày liền không ngừng dùng hai chân đi đường, cũng là để cho nàng có chút mệt mỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đường lớn hai bên đột nhiên lao ra mấy chục hồng trang phục màu đen hắc tử, người người cầm trong tay một cái hắc sắc dụng cụ nhắm ngay xe ngựa, ngồi ở trước xe ngựa bên Khúc Phi Yên liếc nhìn, nhất thời kinh hô một tiếng, hắc huyết thần châm. Ha ha ha, người cô gái này chính là có chút kiến thức. Những này ám khí chính là ta Nhật Nguyệt thần giáo hắc huyết thần châm. Một cái kịch cộm thanh âm từ xe ngựa phía trước một cái trà trên quầy văng rồi, chỉ thấy một cái ngang tàng đại hán bước đi tới, đứng tại trước xe ngựa, tay cầm một thanh cương đao nói, ta là Nhật Nguyệt thần giáo Phong Lôi Đường đường chủ Đông Bách Hùng, phụ mệnh bản giáo Đông Phương giáo chủ chi mệnh, đến trước cấp lấy Thiên Ma Cầm, thức thời ngoan ngoãn đem cầm dao ra, nếu không, ta ra lệnh một tiếng, hắc huyết thần châm vạn châm cùng phát, đừng không cần biết ngươi là cái gì cao thủ. Trừ phi là thiên bảng cấp nhân vật, nếu không hết thảy đều phải chết. Khúc Phi Yên hai tay nắm bạch mãng tiên, không nhịn được khẩn trương, nếu như giáo chủ không có thụ thương, nàng tự nhiên là một chút không sợ, nhưng mà hôm nay giáo chủ không chỉ thụ thương, hơn nữa thương thế còn rất nặng, đến bây giờ cũng không biết rằng khôi phục làm sao. Hơn nữa với tư cách đã từng thần giáo đệ tử, nàng đối với mấy cái này hắc huyết thần châm hiểu rõ vô cùng, tự nhiên biết rõ ám khí kia lợi hại, khoảng cách gần như vậy, gần 50 người cùng nhau phóng ra, nào chỉ là vạn cái thần châm, sợ rằng 10 vạn căn đều có đi. Nếu như giáo chủ không tránh kịp, vạn nhất, ố kìa nàng đều không dám nghĩ. Lúc này Lâm Bình Chi nhìn không được đừng cũng đứng tại cạnh xe ngựa, ngăn ở buồng xe trước, nhìn đến từng cổ hắc huyết thần châm phóng ra ống tê cả da đầu, nhưng thủy chung không có tránh ra, mà Lữ Lân thấy vậy cắn răng một cái cũng đứng tại bên kia. Chuyện này bởi vì trong tay hắn Thiên Ma Cầm mà lên, để cho hắn cây đàn dao ra đó là tuyệt đối không thể nào, nhưng mà để cho hắn không nói nghĩa khí từ đấy rời khỏi, kia hắn cũng làm không được, cho nên liền dứt khoát đứng chung một chỗ, muốn chết mọi người cùng nhau chết xong. Nhưng mà đứng tại xe ngựa sau đó, lúc trước còn mong mỏi có người đến cấp tiêu, để cho mình hướng về trong xe ngựa cao thủ thần bí tỏ một chút trung thành, Hách Thanh Hoa chính là hai chân du lên, chậm rãi về phía sau rời. Không nói vậy đối với chuẩn xe ngựa 50 bộ hắc huyết thần châm, chính là Đông Bách Hùng Nhật Nguyệt thần giáo Phong Lôi Đường đường chủ thân phận liền không phải chính mình khiêu khích a. Húng chi Đồng Bách Hùng còn nói là thiên bảng thứ 10 Đông Phương bất bại muốn đem Thiên Ma Cầm, người khác làm sao còn cạnh tranh. Nàng một người bình thường tông sư võ giả, vừa không chọc nổi Nhật Nguyệt thần giáo, lại không dám chọc giận Đông Phương bất bại, trừ lùi về sau, nàng không biết người chính mình còn có thể làm thế nào. Hơn nữa, nàng hôm nay lo lắng hơn là trên người mình bên trong sinh tử phụ, dưới cái nhìn của nàng, trong xe ngựa cao thủ thần bí là chết chắc, chính là hắn chết, chính mình lại nên đi chỗ nào giải trừ sinh tử phụ đâu. Bốn phía còn lại bí mật quan sát võ giả cũng là dồn dập nín thở, bọn họ cũng không có nghĩ đến có thể một chiêu chế phục Hách Thanh Hoa cao thủ vậy mà không sợ trưởng trước tiên nhận thấy được Nhật Nguyệt thần giáo mai phục, nếu như vị thần bí kia cao thủ thật bị Đồng Bách Hùng giết, vậy thì đối với bọn họ đến nói cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nhật Nguyệt thần giáo là lợi hại, chính là không sợ bọn họ người nhưng cũng có khối người. Hơn nữa so sánh trong xe ngựa vị thần bí kia khó lường, không biết sâu cạn cao thủ, bọn họ càng muốn từ Đồng Bách Hùng trong tay cướp cầm. Mà bây giờ, chỉ nhìn Đồng Bách Hùng rốt cuộc là phá hôi, vẫn có thể ngoài người ta dự liệu giết cao thủ thần bí, cướp được Thiên Ma Cầm. Tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi muốn thấy được kết quả. 190. Chương 191, chạy trốn chết. Trước xe ngựa, Nhật Nguyệt thần giáo 50 bộ hắc huyết thần châm bất cứ lúc nào chờ phân phó, Phong Lôi Đường đường chủ Đồng Bách Hùng tràn đầy tự tin chờ đợi Thiên Ma Cầm được đưa đến trên tay mình. Nhưng mà xuân phong nhẹ nhàng thổi động tây liễu, thổi vang xào xạc, trong nháy mắt chính là thời gian một chun trà đi qua, nhưng mà đừng nói có người ngoan ngoãn đưa lên Thiên Ma Cầm, thậm chí ngay cả cho hắn trả lời người đều không có một cái. Đương nhiên, Lữ Lân, Lâm Bình Chi mấy người không phải là không muốn nói chuyện, mà là đối mặt loại cục diện này, bọn họ căn bản không có chủ quyền lợi cùng bản lãnh, cho nên bọn họ kỳ thực đều đang đợi đến trong xe ngựa vị kia nói chuyện đây. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trong xe ngựa vị kia giống như là ngủ một dạng, không có một chút đáp ứng, khẩn trương Khúc Phi Yên đều không nhịn được muốn sốc lên liêm đi xem một chút giáo chủ đến cùng còn ở đó hay không bên trong. Bất quá cũng may nàng gia nhập Minh giáo đến nay, đặc biệt là đi theo Đế Lăng Tiên bên người quy củ là học không ít, cho nên cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhưng mà nàng nhịn xuống, đối diện Đồng Bách Hùng chính là không nhịn được. Trước xe ngựa mấy người yên lặng không nói bộ dáng, nhất định chính là đối với hắn đỏ rơi xuống mặc kệ cùng chảo phúng, tức giận hỏa diễm phảng phất có thể từ Đồng Bách Hùng trong hai tròng mắt bắn ra ngoài bình thường, hắn mạnh mẽ giơ tay lên hướng phía dưới vung lên, giận dữ hét, bắn cho ta chết bọn họ. Nhất thời, xe ngựa hai bên 50 cái Phong Lôi Đường đệ tử cơ hồ tại đồng thời, trong nháy mắt giữ lại ám khí phóng ra trang bị, ông một thanh âm vang lên, mỗi một ống hàng ngàn cây phẩm chất riêng hắc huyết thần châm trong nháy mắt giống như mưa to bình thường bắn về phía trung gian xe ngựa. Khúc Phi Yên không nhịn được thét một tiếng kinh hãi, hai mắt nhắm nghiền, bị dọa sợ đến đều không dám mở mắt nhìn, mà Lâm Bình Chi cùng Lữ Lân cũng là sắc mặt đại biến, một người vung kiếm, một người múa đao muốn tận lực ngăn cản một ít, đúng mà lấy bọn hắn bản lãnh, cho dù đem đao kiếm cơ múa đang nghiêm mật, cũng không ngăn được toàn thân, chớ đừng nói chi là hắc huyết thần châm vừa mị lại bí mật, so sánh mưa phùn đều khó khăn chặn. Mà đánh xe xa phu càng là trực tiếp bị dọa sợ đến bất tỉnh. Phu cận những võ giả khác nhìn thấy kia chẳng chỉ hắc huyết thần châm cũng là giật mình một cái, trong lòng suy nghĩ, nếu như đổi lại bọn họ ngồi ở trong xe ngựa, lúc này lại cũng là chắc chắn phải chết. Từ hắc huyết thần châm bắn ra đến xe ngựa khoảng cách bất quá xa 1 mét, cơ hồ là chớp mắt cũng không kịp công phu liền muốn đến. mắt thấy xe ngựa và cạnh xe ngựa người đều phải bị bắn thành tổ ong vò vẽ, không ít võ giả thậm chí đã tại tính toán làm sao từ đồng bách hùng trong tay cướp đoạt thiên ma cầm, nhưng mà đúng vào lúc này, hô một tiếng vang nhỏ, giống như một hồi thanh phong đột nhiên buông xuống. Đồng bách hùng cùng 50 cái phong lôi đường đệ tử nhất thời đều trợn to hai mắt, đầy mắt không thể tin, xe ngựa kia hai bên mấy vạn cây hắc huyết thần châm vậy mà đột nhiên ngừng ở khoảng cách xe ngựa ba thước bên ngoài trong khoảng cách. Lâm Bình Chi cùng Lữ Lân càng là cả người toát mồ hôi lạnh, bởi vì chẳng chỉ hắc huyết thần châm cách bọn họ hai người mặt bất quá tấc hơn khoảng cách, hai người chỉ cần một cái đứng không vững, về phía trước hơi sập đổ thân thể một chút, trong nháy mắt là có thể mang đến vạn châm xuyên thân, biến thành một bộ hình người tổ ong vỏ vẻ. Phương xa quan sát những võ giả khác càng là trong lòng đột nhiên chấn động, Long Khiếu Vân không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm, ngưng khí thành cương, có bản lĩnh như vậy, cho dù không phải thiên bảng cấp cao thủ, cũng chênh lệch không xa. Lần này, Đồng Bách Hùng xem như đá trúng thiết bản, hắn con pháo thí này xem như làm định. Một bên Long Tiểu Vân nói, "Cha, cái này ngưng khí thành cương còn khó hơn sao? Người không làm được sao?" Long Khiếu Vân lắc đầu nói, "Không phải là cha không làm được, chính là chúng ta toàn bộ Hưng Vân Trang bên trong cũng không có ai có thể làm được, đương nhiên, Lý Tầm Hoan ngoại trừ." Bên cạnh Hưng Vân Trang thuộc hạ cao thủ số 1 Thiết Đạm chấn động khắp nơi, Tần Hiếu Nghi tiếp lời nói, "Thiếu gia, cái này ngưng khí thành cương không những muốn tông sư cảnh võ giả tự thân tu vi đạt đến tới trình độ nhất định, nội lực tu vi có ít nhất một giáp trở lên, hơn nữa võ giả sở tu nội công công pháp phẩm cấp ít nhất là địa cấp trở lên, nếu không ngươi chính là tại thiên tài, không đạt được cái này hai cái yêu cầu chính là vĩnh viễn không làm được ngưng khí thành cương." Long Tiểu Vân nghe nhẹ nhàng nở nụ cười nói, "Cha, xem ra cái này ngưng khí thành cương đối với Hải Nhi đến nói, chính là không có bất cứ vấn đề gì." Long Khiếu Vân gật đầu cười nói, "Đây là tự nhiên, con ta có Bắc Minh thần công, cái này ngưng khí thành cương chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình." Bên này Long Khiếu Vân cha con vừa dứt lời, bên kia bị cương khí ngăn trở hắc huyết thần châm đột nhiên bắn ngược quay về, vốn là bởi vì cương khí xuất hiện mà khiếp sợ không thôi phong lôi đường đệ tử, căn bản né tránh không kịp, nhất thời kêu thảm liên miên tiếng vang lên, sau đó rất nhanh, hắc huyết thần châm trên độc tính công tâm, 50 cái tiên thiên võ giả nhất thời liên tục chết thảm tại chỗ. Đồng Bách Hùng nhìn đến 50 cái thuộc hạ trong chớp mắt thi thể đã bởi vì độc tính mà tanh hôi trùng thiên, đây chính là chính mình phong lôi đường nhất chiến lực nòng cốt, hôm nay một hồi chết hết, chẳng khác gì là hắn phong lôi đường một hồi liền đổ mở dạng. Lại suy nghĩ một chút, Đông Phương giáo chủ biết được sau đó tức giận, Dương Liên Đình châm trọng, Đồng Bách Hùng nhất thời bất chấp gì khác, phi thân mà lên, một đao bổ về phía xe ngựa, trong miệng gầm lên tiếng nói, giấu đầu lòi đuôi đổ vô lại, đi chết đi cho ta. Lâm Bình Chi tung người mà lên, trường kiếm cấp thứ, đồng dạng vẫn nộ quát, cùng đồ lớn mật, nên đi chết là ngươi. Cong. Ầm. Lâm Bình Chi dù sao chỉ là tiên tiên võ giả, tại Đồng Bách Hùng cái này phẫn nộ tông sư võ giả dưới sự công kích, tiếp hai chiêu liền bị một trường đánh trúng, ngã xuống, mà Đồng Bách Hùng bị Lâm Bình Chi một ngăn, cũng rơi vào bên cạnh xe ngựa, lúc này lần nữa chợt quát một tiếng, trường đao kéo một cái bổ về phía xe ngựa. Lữ Lân bởi vì thân ở xe ngựa một bên kia, căn bản không kịp ngăn trở, mà Khúc Phi Yên cơ roi để che, lại bị Đồng Bách Hùng một tay bắt lấy, Nguyễn Tiên đột nhiên vung lên, trực tiếp vung ra xa mấy mét. Lúc này duy nhất có thể xuất thủ chính là Hách Thanh Hoa, nhưng mà nàng tuy nhiên nhìn thấy trong xe ngựa cao thủ thần bí ngưng khí thành cương thủ đoạn, nhưng mà vừa nghĩ tới Đồng Bách Hùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đường chủ thân phận, liền không khỏi trong bụng nhút nhát mấy phần, tay cầm độc tiên chặt lại chặt, lại cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Nói đến rất dài, kỳ thực từ Lâm Bình Chi bị đánh lui, đến Đồng Bách Hùng rơi xuống đất cơ đao lại bổ, và kéo bay Khúc Phi Yên chẳng qua chỉ là trong chớp mắt sự tình, Đồng Bách Hùng trường đao cơ hồ trong nháy mắt liền đến trước xe ngựa. Phương xa quan sát đám võ giả nhìn đến Lâm Bình Chi và người khác cách làm, chính là trong lòng âm thầm suy nghĩ, vậy vị cao thủ lợi hại như vậy, làm sao Lâm Bình Chi bọn họ còn một bộ liều mạng phải bảo vệ bộ dáng, khó không thành vị kia cao thủ thực lực kỳ thực không cao. Điều này cũng không đúng. Hoặc là cao thủ xuất thủ số lần hữu hạn. Hắn thụ thương cho nên cần những người khác bảo hộ. Có người tâm lý suy đoán trong lúc vô tình tiếp cận đáp án, nhưng mà ngay tại bọn họ cho là mình nắm giữ cao thủ thần bí tình huống thì, bên kia xe ngựa cửa sổ nhỏ trên đột nhiên đưa ra một cái bạch ngọc một dạng tay, cái tay kia thật giống như rất chậm, rất tùy ý từ cửa sổ thò ra, sau đó tiện tay nhẹ nhàng vỗ một cái, bắt một tiếng, Đồng Bách Hùng hổ khẩu đau nhói, trong tay trường đao không tự chủ được đột nhiên hướng bên cạnh hất lên, phất một tiếng cắm vào trong bùn đất. Đồng Bách Hùng nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lắc mình bay ngược, cái tay kia đột nhiên thành trộm đột nhiên đụt lên Đồng Bách Hùng trên cổ tay phải kéo một cái, răng rác một tiếng, Đồng Bách Hùng đau rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán phả ra, liền vội vàng tay trái một trường vỗ ra đánh về phía cửa xe ngựa miệng, mà đối phương lập tức bung ra giam tay phải hắn, một trường lật lên đối đầu hắn tay trái. Ầm. Đồng Bách Hùng ngực một hồi khí huyết sôi trào, liền lùi lại 6-7 bước, trực tiếp tựa vào ven đường trên cây to, hắn liếc mắt nhìn xe ngựa sau đó, chuyển thân xông vào trong rừng, cho nên ngay cả một câu lời độc ác đều không lưu liền vội vã chạy trốn. 191. Chương 192, Doi hình. Một tay là có thể đem Đồng Bách Hùng đả thương, đây nhất định là thiên bảng cấp cao thủ đi. Ta xem cũng vậy, người ta ngồi ở trong xe ngựa, mặt đều không lộ, một cái tay chỉ dùng 3 chiêu. Một trường đánh bay Đồng Bách Hùng binh khí, một chảo đoạn gãy Đồng Bách Hùng cổ tay, lại một trường đánh Đồng Bách Hùng liền lùi lại 6-7 bước, sau đó liền vội vã chạy trốn. Thủ đoạn như vậy, không có thiên bảng cấp thực lực là nhất định không được. Lần này, thiên ma cầm chỉ sợ là không người nào có thể cướp đi. Đúng vậy à, chẳng ai nghĩ tới Lữ Đằng không vậy mà năng động thiên bảng cấp cao thủ giúp đỡ bảo vệ Tiêu a. Chính là đại gia suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Lữ Đằng không đến cùng chỗ nào lợi hại đến như vậy bằng hữu a. Đúng vậy à, thiên bảng cấp cao thủ, bất luận hắc bạch lưỡng đạo, kia cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, thậm chí là một phương to nghiệt, làm sao sẽ cùng Lữ Đằng không một cái tiêu đầu dính líu quan hệ, vậy mà còn không để ý đến thân phận tự mình áp tiêu đâu. Điều này thật sự là nói không thông a. Nghe phụ cận đám võ giả tiếng nghị luận, một cái khí khai anh hùng hừng hực lại tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, như thế cũng tốt, giảm bớt ta một đường tự mình hộ tống. Người trẻ tuổi vừa nói nhìn về phía đại lý phương hướng, trong đôi mắt nhất thời sát ý huyền chuyển, trong miệng lẩm bẩm nói, Lục đại phái, 16 năm trước huyết cửu, cần phải đến hoàn lại thời điểm. Tiếng nói biến mất, người trẻ tuổi cũng đã không chỉ đi hướng về, mà còn lại rất nhiều võ giả vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, đại gia hôm nay đối với trong xe ngựa vị thần bí kia cao thủ thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Vậy mà lúc này cạnh xe ngựa, Lâm Bình Chi dịu đỡ Khúc Phi Yên trở lại, Lữ Lân đem dọa ngất Sa Phu đánh thức, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi đường thời điểm, Khúc Phi Yên đột nhiên nhìn thấy xe ngựa sau đó hách thanh hoa, nhất thời nổi giận mắng, ngươi cái đáng chết tao nương môn, vừa mới địch nhân tập kích, ngươi là chết sao? Liền lúc này một cái lạnh lùng thanh âm tại Khúc Phi Yên não hải vang dội, Khúc Phi Yên nhất thời chốc lát, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt đối với xe ngựa này chắp tay một cái nói, cần tuân lệnh của sư phụ. Lúc trước Đồng Bách Hùng đem Khúc Phi Yên kéo một cái hất lên, quăng bay đi xa mấy mét, làm cho nàng mặt mày xám xịt, toàn thân đau xót, nổi giận trong bụng, mà bây giờ nàng đột nhiên vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Hách Thanh Hoa, nhất thời để cho Hách Thanh Hoa nói thầm một tiếng phải gặp. Quả nhiên, chỉ nghe Khúc Phi Yên cất cao giọng nói, Hách Thanh Hoa, ngươi gặp địch tâm sợ hãi, giáp tâm bất lương, bất trung bất nghĩa, phụ mệnh lệnh của sư phụ, thưởng ngươi roi hình 30. Nhanh lên một chút quay lại đây thụ hình. Hách Thanh Hoa mặt liền biến sắc, cẩn thận liếc mắt nhìn xe ngựa, sau đó hướng về phía Khúc Phi Yên cầu khẩn nói, bà cô nhỏ, chúng ta buổi tối tìm chỗ nghỉ ngơi mới lại chịu phạt có thể chứ? Nghe chuyên thuộc về mình tiếng xưng hô này, Khúc Phi Yên cười hì hì mặt liền biến sắc, trong tay Bạch Mãng Tiên bắt vung ra một cái vang lên giòn giã, nổi giận nói, đây là chịu phạt, ngươi cho là đùa với ngươi đó sao? Sẽ không qua đây, nhiều hơn 20 roi. Nói tới chỗ này, Khúc Phi Yên đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt lại biến, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến sắc mặt tái xanh Hách Thanh Hoa, ngựa khí nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể chạy trốn à, chỉ cần ngươi trốn, ta liền đánh cũng không đến với ngươi. Giọng nói kia ngây thơ non nớt, giống như một đứa bé đang cùng những đồng bạn chơi game một dạng, nhìn bên cạnh Lâm Bình Chi cùng Lữ Lân khỏe miệng giật giật. Nhưng mà Hách Thanh Hoa chính là cắn răng, từng bước tới đây, nàng ngược lại muốn chạy, chính là trên người mình sinh tử phù đi tìm người nào giải a. Quỳ xuống. Khúc Phi Yên một tay chống nạnh, một tay nhấc đến Bạch Mãng Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng hưng phấn hô. Hách Thanh Hoa sắc mặt đỏ lên nói, bà cô nhỏ, nô tỳ đứng yên chịu phạt có thể chứ? Phu cận còn rất nhiều người nhìn đến đây. Không sai, Đồng Bách Hùng là trốn, nguyên bản đại gia cũng nên tan cuộc, nhưng là khi mọi người thấy Đường Đường tông sư Hách Thanh Hoa bị một cái tiểu cô nương quát lớn giáo huấn về sau, nhất thời liền dừng lại rời khỏi bước chân. Ngược lại đang có vị thần bí kia cao thủ ở đây, rất nhiều phổ thông tông sư cấp cầm hy vọng xem như phá diệt. Kia sao không lại thuận tiện nhìn chàng hí lại đi đâu? Khúc Phi Yên bắt một roi lắc tại Hách Thanh Hoa trên thân, cả giận nói, còn dám chống lại cô nãi nãi mệnh lệnh, nhiều hơn 20 roi. Ngươi! Hách Thanh Hoa nhìn đến Khúc Phi Yên, vẻ mặt phẫn nộ quát, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vừa nói, toàn thân tông sư khí thế bạo phát, đem Khúc Phi Yên ép nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được liền muốn lui về phía sau. Lúc này trên xe ngựa một luồng bàng bạc lực đạo trong nháy mắt bay ra chụp vào Hách Thanh Hoa. Hách Thanh Hoa nhất thời mặt liền biến sắc, trên thân giống như là đột nhiên áp một tòa núi lớn một dạng, hai đầu gối mềm nhũn, phanh một tiếng liền bị ở trong bùn đất. Sau đó ngũ tạng lục phủ một hồi sôi trào, phốc một tiếng, một búng máu phun ra, hẳn là trực tiếp bị luồng khí thế kia áp bị nội thương. Hách Thanh Hoa mặt đầy kinh hãi liếc mắt nhìn xe ngựa, cảm thụ được trên thân không ngừng nặng thêm áp lực, liền vội vàng lấy đầu chạy mà cầu khẩn nói, nô tỳ biết sai, tiền bối tha mạng a. Võ giả phương xa nhóm thấy một màn này dồn dập biến sắc, không ít người tâm lý càng thêm khẳng định trong xe ngựa vị kia là thiên bảng cấp cao thủ suy đoán, đương nhiên đồng thời cũng có rất nhiều người càng thêm tin chắc, trong xe ngựa vị kia hẳn đúng là thụ thương, nếu không hoàn toàn không cần thiết loại này một mực không lộ diện a. Như là trong xe ngựa cao thủ thần bí thực lực hoàn hảo, lấy hắn thiên bảng cấp thực lực trực tiếp đứng ra biểu dương chính mình muốn bảo đảm thiên ma cầm chuyến tiêu này, vậy mọi người chẳng phải đều chết tâm nha, chính là hắn hết lần này tới lần khác không lộ diện, không phải liền là lo lắng bị người nhìn ra hắn thụ thương, cho nên dẫn tới mọi người vây công, thậm chí đưa tới hắn kẻ thù sao? Cho nên tự hiểu thực lực không đủ võ giả lúc này cũng đã lặng lẽ quyết định rời khỏi đoạt bảo tiêu bày ra, ví dụ như Giang Biệt Hạc, ví dụ như Long Thiếu Vân, cho dù là thụ thương thiên bảng cấp cao thủ cũng khó đối phó à, đặc biệt là bọn họ loại thân phận này một khi xuất thủ nhất định phải nắm chắc, nếu không một khi thất thủ hoặc là bị người bắt lộ ra ánh sáng thân phận, vậy coi như được không thử nghiệm. Nhưng mà quyết định đánh một trận cũng đồng dạng có khối người, dù sao trong chốn giang hồ yêu thích mạo hiểm võ giả cho tới bây giờ đều là tối đa. Trước xe ngựa, Khúc Phi Yên nhìn đến quỳ xuống đất dập đầu cầu khẩn Hách Thanh Hoa, nhất thời biết rõ nhất định là trong xe ngựa giáo chủ xuất thủ, nàng nghĩ đến vừa mới chính mình thiếu chút nữa mất thể diện, nhất thời cơ lên Bạch Mãng Tiên bắt thẳng hướng Hách Thanh Hoa trên lưng đánh. Hách Thanh Hoa vì là hướng về xe ngựa cao thủ biểu thị nhận sai thành ý, cũng không dám lấy chân khí hộ thể, liền loại này bị một roi roi quất trên người, rất nhanh, từng luồng vết máu răng khắp nơi xuất hiện ở Hách Thanh Hoa trắng tinh trên mặt lưng ngọc. Khúc Phi Yên thấy vậy, không khỏi cơ roi lực đạo liền nhẹ một chút, sau đó Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm trong nháy mắt liền tại trong đầu của nàng vang dội, ngươi nếu đáng thương nàng, vậy cũng nguyện thay nàng chịu phạt. Khúc Phi Yên nhìn đến kia từng đầu vết roi, nhanh chóng lắc đầu nói, ta mới không đáng thương nàng đây. Ngay sau đó, cơ roi thanh âm lần nữa trở nên vang lên. Bát bát bát. Từng trận quất âm thanh, ngay từ đầu còn có người nhìn cười ha ha, nhưng mà dần dần nhìn đến Hách Thanh Hoa người tông sư này giống như một con chó chết mặc cho một cái tiểu cô nương quất, đại gia sắc mặt rất khó coi lên, đặc biệt là cùng Hách Thanh Hoa thực lực xê xích không nhiều võ giả, càng là cảm giác kia một roi roi thật giống như quất vào trên người mình một dạng, lạnh rên một tiếng, dồn dập tung người rời khỏi. Một lát sau, toàn bộ trên đường lớn chỉ có bát bát tiếng roi quất, chính là lại cũng không nhìn thấy một cái xem cuộc vui võ giả. 192. Chương 193, đại hỏa. Ban đêm, Đế Lăng Thiên đoàn người ở trên đường giết Nhật Nguyệt Thần Giáo Phong Lôi Đường 50 cái tiên thiên cao thủ, đánh tông sư cao thủ Đồng Bách Hùng chạy trốn chết sau đó, ngông nghênh vào ở trong thành Dương Châu trên trong một gian khách sạn. Cùng lúc đó, ngay tại khoảng cách khách sạn hai con phố một gian tiểu lâu bên trong, Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ Hướng Vân Thiên chính đang yến hai vị khách nhân. Hướng Vân Thiên, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người đem chúng ta đến chính là Thiên Ma Cầm Đi. Một cái mặt xanh đại hán, một tay đặt lên bàn, một tay đặt ở trên chân, đặt ở trên chân trong tay còn nắm một cái hắc sắc cây roi, nhìn đến trước mặt Hướng Vân Thiên tự mình rót rượu chính là không có một chút muốn uống ý tứ. Hướng Vân Thiên cho hai người châm hảo tiểu, sau đó ngồi xuống cho chính mình rót đầy uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cười ha ha một tiếng nói, Tây Môn đại hiệp, người chân thật nói lời thẳng thắn, ta đem nhị vị trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư đến, chính là muốn nhị vị giúp ta một chút sức lực, giúp ta cướp được Thiên Ma Cầm. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, tại hạ cho nhị vị mỗi người đưa lên 10 vạn lượng ngân phiếu, làm xuất thủ tư chất, không biết nhị vị ý như thế nào. Mặt xanh đại hán cười lạnh nói, ta Tây Môn Nhu chưa bao giờ là cái gì đại hiệp, nếu là thật là đại hiệp, gặp phải ngươi cái này xuất thân ma giáo Thiên Vương lão tử đã sớm xuất thủ, cho nên, đừng cho ta đội mũ cao. Muốn ta xuất thủ cũng được, nhưng mà tiền thù lao muốn 20 vạn lượng, bất luận có thành công hay không. Hơn nữa trước phải trả một nửa, hơn nữa nếu như cùng vị kia thiên bảng trong cao thủ, ta phát hiện cục thế bất lợi, là sẽ tự mình rút đi. Hướng Vân Thiên nghe Tây Môn Nhu không khách khí như vậy mà nói, chính là không có một tia nào ý, ngược lại là hơi chút cân nhắc liền gật đầu nói, Tây Môn huynh đệ điều kiện ta đáp ứng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía khác một người khách nói, vậy không biết ý khóc huynh đệ ý như thế nào. Chỉ thấy tại Tây Môn Nhu ngồi đối diện đầu người mang kỳ quái mũ cao, mặc lên vải xanh bảo, hai tay áo tung bay đem hai tay ngăn che, từ xa nhìn lại giống như một cái như có gỗ, nhưng mà trên giang hồ phàm là nhận biết người này lại không có người nào dám khinh thị hắn, bởi vì người nọ chính là đại danh đỉnh đỉnh tà đạo nhân vật, Thanh Ma thủ Y Khốc. Ngươi sẽ không sợ chúng ta thưởng Thiên Ma Cầm, chính mình mang đi sao? Y Khốc một đôi hiện lên con ngươi màu xanh nhìn đến Hướng Vấn Thiên đạo. Hướng Vấn Thiên nghe cười ha ha một tiếng nói, Thiên Ma Cầm nhìn như lợi hại, chính là giải nội tình người đều phải biết, chỉ có cầm là vô dụng, ngươi muốn có bắn ra bát âm thiên phú mới được, hơn nữa Thiên Ma Cầm cuối cùng ngoại vật, ở tại trên hao tốn thời gian càng lâu, trùng kích đại tông sư hy vọng lại càng mong manh. Nói tới chỗ này, hắn nhìn đến hai người nói, hơn nữa lấy hai vị đối với mỗi người võ công si mê, ta tin tưởng, các ngươi là sẽ không nửa đường cải hoán luyện đàn, huống chi, lấy thần tiên Tây Môn Nhu cùng Thanh Ma thủ Y Khốc danh hiệu, ta tin tưởng nhị vị là sẽ không nói không giữ lời. Y Khốc nghe lần này Tân Bốc nói chính là không thèm để ý chút nào nói, vậy nếu như chúng ta hết lần này tới lần khác lấy đi đâu? Hướng Vân Tiên nhìn đến Y Khốc, cười ha ha, trên thân tông sư khí thế chưa lộ, nhưng mà cường đại tự tin chính là triển lộ không bỏ sót nói, có thể từ ta Hướng Vấn Thiên trong tay cướp đi đồ vật, đó là hắn bản lãnh, cũng là hắn bất hạnh, ta tuy nhiên cùng Đông Phương bất bại bất hòa, nhưng mà vận dụng một ít thần giáo nhân mã chính là không khó, hơn nữa ta là người đối với địch nhân từ trước đến giờ là không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí dính liễu người nhà, gây họa tới thân hữu, chỉ cần là đối phó địch nhân, vậy ta Hướng Vấn Thiên chính là vô pháp vô thiên Thiên Vương lão tử. Dứt tiếng, đón đến, Hướng Vấn Thiên quay đầu nhìn Y Khốc cùng Tây Môn Nhu chậm rãi nói, ta nghĩ hai vị cũng không nguyện ý đang yên đang lành cùng ta một cái như vậy vô lại kết thù đi. Nhìn đến Hướng Vấn Thiên quét tới ánh mắt, Y Khốc khỏe miệng động động, sau đó nói, làm ăn này ta tiếp, điều kiện và Tây Môn Nhu mở dạng. Mà Tây Môn Nhu chính là mặt không chút thay đổi nói, nên đưa tiền. Hướng Vấn Thiên nhất thời cười ha ha một tiếng nói, được, hai vị huynh đệ thông khoái, tiền không là vấn đề, ta cái này liền để cho người đi chuẩn bị, tối nay liền động thủ, chúng ta. Khách sạn bà chủ vừa mới cho Hách Thanh Hoa lau xong thuốc trị thương, vui tươi hớn hở cầm lấy một khối bạc vụn rời khỏi, một hồi Khúc Phi Yên tới xem một chút, đúng sau đó hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Chúng ta sáng mai phải tiếp tục đi đường, ngươi có thể kiên trì ở sao? Hách Thanh Hoa nhìn đến Khúc Phi Yên vẻ mặt tiểu tùy nói, bà cô nhỏ, ngươi cũng nhìn thấy, nô tỳ tổn thương chốc lát sợ rằng thật là, ngươi xem có thể hay không cùng tiền bối nói một chút, để cho ta lưu lại dưỡng thương, chờ hết bệnh sau đó, nô tỳ lại đi đuổi theo hầu hạ bà cô nhỏ, được không? Khúc Phi Yên mím môi, tựa hồ một bộ bị Hách Thanh Hoa đáng thương bộ dáng đả động bộ dáng, chần chừ nói, chính là sư phụ chắc chắn sẽ mất hứng, ngươi không thể kiên trì sao? Hách Thanh Hoa nghe vậy, tiếp tục cố gắng để cho mình càng đáng thương một ít, ngữ khí suy yếu nói, nếu là như vậy, kia nô tỳ sợ sẽ liên lụy tiền bối cùng bà cô nhỏ hành trình a, nếu không bà cô nhỏ đi trước, có nô tỳ phía sau mướn một chiếc xe ngựa đi theo được không sao? Khúc Phi Yên nghe vậy, hai con mắt sáng lên, thuận tay vỗ một cái nói, ô kìa, ngươi làm sao thông minh như vậy đâu? Tốt như vậy biện pháp làm sao không nói sớm chứ? Hách Thanh Hoa nhất thời vui mừng nói, bà cô nhỏ đáp ứng, ta đáp ứng ngươi đi chết ta. Vừa mới còn vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt thiện lương Khúc Phi Yên trong nháy mắt liền biến thành địa ngục bên trong tiểu quỷ mở dạng, nàng hướng về phía trận mắt hốc mồm Hách Thanh Hoa làm một mặt quỷ, lạnh rên một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng bà cô nhỏ dễ lừa gạt như vậy sao? Hách Thanh Hoa tâm lý hận đến cắn chết, trên mặt lại lúng túng chê cười nói, bà cô nhỏ ta không lừa ngươi, ta thật là. Được. Khúc Phi Yên vẻ mặt khinh bị đánh gãy nàng nói, bản thân ta đánh cây roi nặng bao nhiêu, ta không biết sao. Huống chi ngươi chính là tông sư đây. Sáng mai, đúng lúc đi theo xe ngựa phía sau, dám kéo chậm chúng ta hành trình một bước, liền ngay tại chỗ đánh lại 20 roi. Khúc Phi Yên nói xong chuyển thân nhún nhảy một cái vui vẻ rời khỏi. Mà Hách Thanh Hoa cúi đầu, sau lưng cấp tốc nhấp đồ, hai tay đụp lên trên gối đầu, 10 ngón tay đem bằng gỗ gối đầu trực tiếp xuyên ra 10 cái lỗ thủng. Điều giáo xong chính mình duy nhất thuộc hạ Hách Thanh Hoa, Khúc Phi Yên lại đi hầu hạ Đế Lăng Thiên uống xong canh sâm, lúc này mới trở lại trong phòng mình nghỉ ngơi, chờ Khúc Phi Yên cái này nhảy thoát nha đầu cũng ngủ về sau, đã là qua giờ tí, thời gian đã đến sau nửa đêm, toàn bộ khách sạn đều rơi vào trạng thái ngủ say trong yên tĩnh. Mà đang ở loại này trong yên tĩnh, một đám người áo đen lại ôm lấy từng thùng dầu hỏa thật nhanh ngã vào khách sạn bốn phía, sau đó rất nhanh, từng nhánh hỏa tiễn bắn vào, trong nháy mắt, đại hỏa liền bao vây toàn bộ khách sạn. Đại hỏa càng thiêu càng lớn, cơ hồ trong chớp mắt liền thiêu căn bản là không có cách dập tắt, mà tại ngoài khách sạn trên một cây đại thụ, Hướng Vấn Thiên, Tây Môn Nu, Y Khốc ba người lại chăm chú nhìn khách sạn, toàn thân chân khí lưu chuyển, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ bộ dáng. Đồng thời, tại khách sạn phụ cận trong hẻm nhỏ cũng mai phục từng cái khí thế không tầm thường, tối thiểu đều là tiên tiên tu vi người áo đen. Ngay tại tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, lửa cháy khách sạn đột nhiên một tiếng kịch liệt trong tiếng ầm ầm, có người trong nháy mắt lao ra. Nhất thời trong bóng tối mấy chục cái cường nộ ám khí bay ra, trong nháy mắt đem bóng người kia đánh cho thành tổ ong vỏ vẻ. 193. Chương 194, xuất thủ. Nhưng mà ngay tại cái thứ nhất bay ra nhân ảnh chết thảm sau đó, sau một khắc, siêu siêu siêu lại có mấy người ảnh bay ra, Mai Phục cung nỗ thủ nhất thời liền không cách nào nữa tập trung đối phó một người, trừ hai cái kẻ xui xẻo bị bắn trúng chết thảm sau đó, còn có mấy người chính là may mắn tránh thoát tên nỏ, nhưng mà lại không tránh khỏi Mai Phục tiên tiên võ giả phục kích, dồn dập bị một đống người áo đen chen nhau lên loạn đao chém chết. Trên cây to, Hướng Vấn Thiên ba người chính là một mực không nhúc nhích, bởi vì bọn hắn và người khác còn chưa xuất hiện, bất quá Y Khốc cùng Tây Môn Nu nhìn đến Hướng Vấn Thiên ánh mắt trở nên sâu mấy phần. Vì là cướp đoạt thiên ma cầm, Hướng Vấn Thiên vốn là hỏa thiêu khách sạn, sau đó lại Mai Phục cung nô thủ, tiên tiên võ giả phục kích, phàm là trốn ra được võ giả, bất luận là người nào, không thèm nhìn, hết thảy đánh chết. Đây là muốn thà giết lầm 3000, không đồng ý bỏ qua cho một cái a. Như thế thủ đoạn rất ác độc đoạn, thật không hổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ. Hướng Vấn Thiên đối với hai người ánh mắt chính là thì làm như không thấy, hắn chăm chú nhìn đại hỏa hừng hực khách sạn, đột nhiên hắn hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, xuất phát từ đến. Tây Môn Nhu cùng Y Khốc lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cùng độc tiên lăng không cơ múa, múa thành từng cái vòng tròn, tạo thành phòng ngự, sau đó từng cái nhân ảnh theo sát lao ra. Cung nỗ thủ nhìn thấy có người đi ra, lập tức phóng ra tên nỏ, nhưng mà độc kia roi bắt một hồi vung ấy, đem tên nỏ toàn bộ mở ra, giữa không trung hách thanh hoa thanh âm phẫn nộ vang vọng bầu trời đêm, là ai phóng hỏa? Cút ngay cho lão nương đi ra. Nghẹn nổi giận trong bụng, bị đầy bụng tức giận, trên lưng mà vết thương vẫn còn ở nóng rất đau, kết quả vừa vặn mới ngủ, vậy mà thiếu chút nữa bị người phóng hỏa đốt chết. Hách Thanh Hoa cũng là đường đường tông sư cao thủ à, như thế bất ức trải qua, đã để nàng nhanh điên. Cho nên, nàng vừa hạ xuống mà, độc tiên bắt vung ra, đem những cái kia vừa mới công kích hắn cung nỗ thủ từng cái đánh là chảy ra sức thịt, không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng mà Hướng Vấn Thiên mấy người chính là không thèm nhìn một cái, ba người ánh mắt lúc này đều rơi vào đi theo Hách Thanh Hoa bay ra, sau đó rơi trên mặt đất mấy người, đeo thiên ma cầm lư lân, cầm lấy bạch mãng tiên khúc phi yên, rút kiếm nơi tay Lâm Bình Chi và mang theo nó lá, đứng ở chính giữa cao thủ thần bí. Nhìn thấy bọn họ và người khác rốt cuộc xuất hiện, Hướng Vấn Thiên lập tức nói, ta cùng với Y Khốc huynh đệ quân lấy người cao thủ kia, Tây Môn huynh đệ thần tốc mang đi thiên ma cầm, sau khi trời sáng, chúng ta tại ước định địa phương chạm mặt. Y Khốc cùng Tây Môn Nhu đồng loạt gật đầu, sau đó Hướng Vấn Thiên thân hình búng một cái, giữa không trung trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đâm ra một phiến hàn tinh chụp vào vị thần bí kia cao thủ, ngay tại lúc đó, Y Khốc cũng là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng, vụt tới. Mà trong bóng tối, Mai Phục còn lại tiên tiên cảnh giới người áo đen, nhìn thấy Hướng Vấn Thiên động thủ, lập tức biết chính chủ xuất hiện, nhất thời không quan tâm còn lại chạy đến võ giả, xoay người thẳng hướng Lâm Bình Chi mấy người. Bất quá trong nháy mắt, trên trời dưới đất, Đế Lăng Thiên mấy người liền bị bao vây. Lâm Bình Chi cùng Lữ Lân mỗi người gầm lên tiếng, đao kiếm tề vũ, đứng tại chỗ ngăn cản, tùy ý địch nhân làm sao dẫn dụ, chính là không rời khỏi Đế Lăng Thiên toàn thân trong vòng một trượng. Mà Khúc Phi Yên không sợ chết cũng muốn vung đến Bạch Mãng Tiên tham chiến, lại bị Đế Lăng Thiên một cái kéo ra phía sau, nói, thành thật đợi. Sau đó Đế Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn đột kích mà Hướng Vấn Thiên cùng Y Khốc, nó la xuống nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh, đứng ở nơi đó mặc cho bọn họ đánh tới, giống như là dọa sợ. Nhưng mà Hướng Vấn Thiên cùng Y Khốc có biết đây là một vị thiên bảng cấp cao thủ, tuy nhiên 10 có 8 9 bị thương trên người, nhưng mà tuyệt đối không dám khinh thường. Cho nên gần đến giờ phụ cận, hai người tề thanh quát lên, chân khí phun trào giữa, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh mấy phần, cơ hồ đồng thời tấn công về phía Đế Lăng Thiên mặt cùng ngực. Mắt thấy hai người binh khí đã liền muốn va chạm vào Đế Lăng Thiên thân thể, nhưng mà sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, vừa mới vẫn còn ở người không thấy. Tại đây, một tiếng lãnh đạo bình thản thanh âm tại Y Khốc bên tai vang lên, Y Khốc nói thầm một tiếng không tốt, cũng không quay đầu lại, hai tay đột nhiên về phía sau giương lên, hai cái thanh quang lấp lánh thanh ma thủ đột nhiên vỗ về phía sau. Ầm. Y Khốc hai tay run nhẹ, thân thể nhất chuyển, liền lùi lại mấy bước, khí huyết sôi trào, bất quá hắn cây khô một dạng trên mặt chính là lộ ra mấy phần nụ cười, coi đời này chỉ cần cùng hắn thanh ma thủ tiếp xúc qua võ giả, cho dù là thiên bảng cấp tông sư, không chết cũng muốn hận tàn nhẫn khạc mấy búng máu mới được. Mà đang ở Y Khốc cùng Đế Lăng Thiên đối với một chiêu thời điểm, bên kia Hướng Vấn Thiên một kiếm bay tới, đồng thời đâm về phía Đế Lăng Thiên nó lá, kiếm khí khuấy động, vậy mà đem Đế Lăng Thiên nón lá lụa đen đung đưa, lộ ra nón lá xuống tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Đế Lăng Thiên nhất thời cao mày nhìn đến, cặp kia lạnh lùng trong đôi mắt chấm hàn quang lấp lóe, đâm thẳng Hướng Vấn Thiên trong lòng. Ngươi là Hướng Vấn Thiên thét một tiếng kinh hãi, nhưng mà lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác to lớn sát khí trong nháy mắt kéo tới, nhất thời bị dọa sợ đến đem phía sau lời nói tất cả đều nuốt đến trong bụng, nguyên bản đâm về phía Đế Lăng Thiên trường kiếm càng là đột nhiên hướng lên nhất chuyển, công kích đột nhiên đình chỉ, chân khí phản chấn, Vấn Thiên liền lùi lại 5-6 bước, một búng máu phun ra, nhưng cái gì cũng không lo không được, trực tiếp chắp tay một cái ôm. Quên nói, tại hạ mạo phạm, thứ tội. Sau đó cũng không lo chuyện các người, trực tiếp phi thân trở ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Y Khốc bị đẩy lui sau đó, vừa mới trở lại ngẩng đầu nhìn đến, liền vừa vặn nhìn thấy Hướng Vấn Thiên cũng không quay đầu lại trốn. Hướng Vấn Thiên vậy mà trốn, vừa mới động thủ liền chạy. Y Khốc não trong nháy mắt có chút động, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến, Hướng Vấn Thiên trốn liền trốn, hôm nay đối phương bên trong chính mình thanh ma thủ độc, thực lực đại giảm, có hắn và Tây Môn Nhu liên thủ, đoạt lấy thiên ma cầm cái này thần binh dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, bất luận là chính mình dùng, vẫn là bán cho người khác là một số tốt mua bán. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn cười lạnh mấy câu, lại thấy kia nón lá thân hình thoát một cái lại đến trước mắt, một trưởng vỗ ra, hắn cũng không kịp ngăn cản, liền bị đánh bay lên thổ huyết, người tại giữa không trung liền bất tỉnh, nhưng mà tại trước khi hôn mê, để cho hắn không hiểu là, vì sao đối phương rõ ràng chúng hắn thanh ma thủ, lại không có chuyện đâu. Hắn chính là không rõ, từ khi Đế Lăng Thiên Cựu Dương Thần Công đại thành cũng đã là bách độc bất xâm, huống chi về sau Đế Lăng Thiên lại hấp thu Hỏa Kỳ Lân tinh huyết, tiếp nhận Hỏa Thị Bích dị chủng năng lượng cải tạo, hôm nay Đế Lăng Thiên đừng nói là chỉ là thanh ma thủ, chính là đem thiên hạ sở hữu kịch độc lần lượt thử một lần, sợ rằng đều không thể để cho Đế Lăng Thiên có một chút khó chịu. Dọa lui hướng Vân Thiên, giải quyết thanh ma thủ, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình, bên kia vừa cùng Lữ Lân độc thủ, đang muốn cướp cầm Tây Môn Nhu mắt thấy trong nháy mắt cục thế liền sập bàn, tâm lý thầm mắng một tiếng, túc hạ một chút, nhất thời phi thân trở ra. Mà Đế Lăng Thiên thấy vậy cũng không đuổi, chỉ là tay phải từ rượu bên cạnh tùy tiện hút một cái, mang tới một chút loại rượu, sau đó chân khí nghịch chuyển, luyện được mấy miếng hàn băng, sau đó run tay ném ra, vừa mới bay ra mấy trượng xa Tây Môn Nhu rên lên một tiếng, tăng tốc bay đi, rất nhanh biến mất. Nguyên bản vây công Lâm Bình Chi và người khác người áo đen mắt thấy hướng Vân Thiên đều đi, càng là lùi thật nhanh, chớp mắt liền chỉ để lại đầy mặt đất thi thể và cháy hừng hực khách sạn. 194. Chương 195, tiền bối cứu ta. Thành Dương Châu chính là giang nam lớn nhất, phồn hoa nhất đại thành một trong, buổi tối đại chiến tuy nhiên bắt đầu đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên, nhưng mà kia thi thể đầy đất và bị đốt thành vôi trắng khách sạn chính là làm cho không người nào có thể làm như không thấy. Đế Lăng Thiên đoàn người ngược lại không có ở lâu, sáng sớm ngày thứ hai đúng hạn xuất phát, tiếp tục hướng đại lý mà đi, bất quá nguyên bản xe ngựa phía sau chỉ có một hách thanh hoa, hôm nay chính là nhiều một cái y khốc. Tối hôm qua y khốc hôn mê bị Lâm Bình Chi mang đi, sau đó tìm chỗ ở mới. Đế Lăng Thiên tiện tay cho y gốc loại mấy miếng sinh tử phụ, lại khiến người ta đem hắn tứ chi trói chặt, miệng chặt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, làm y gốc được đưa tới Đế Lăng Thiên trước mặt thời điểm, đã triệt để mệt lạ. Tại sinh tử phụ dưới uy hiếp, tuy nhiên y gốc đối diện trước cao thủ thần bí trong lòng tràn đầy hận ý, chính là lại không thể không khuất phục, đáp ứng Đế Lăng Thiên thuận miệng mở ra nghe lệnh hiệu lực một năm yêu cầu. Về phần vì sao là một năm, đây cũng là bởi vì Đế Lăng Thiên những ngày này căn cứ vào linh dược đối với thương thế trong cơ thể khép lại trình độ phòng trường, cho dù tìm ra thiên nhiên nhân sâm, thương thế hắn cũng không cách nào lập tức khỏi bệnh. Kinh mạch bị tổn thương cùng lúc trước ngũ tạng thụ thương bất đồng, đặc biệt là Đế Lăng Thiên kinh mạch cơ hồ là toàn thân đều có vết nứt, cho nên cho dù tại linh dược dược tính xuống tăng tốc kinh mạch lắp đầy tốc độ chữa trị, nhưng mà muốn để cho kinh mạch kiên nhận tính khôi phục lại không bị thương trước kia, chính là trừ linh dược, còn cần thời gian để cho Đế Lăng Thiên chân khí đến chậm rãi văn ôn dưỡng. Cho nên, sơ lược phòng trừng, thời gian một năm vừa vặn để cho hắn thương thế triệt để khôi phục, đến lúc đó muốn những này dạng không đứng đắn thủ hạ liền vô dụng, hơn nữa, trong lòng của hắn chính là vẫn chưa quên cùng bảng ba nước chiến. Y Di Khốc Mộc đến khuôn mặt cùng Hách Thanh Hoa đi tại xe ngựa sau đó, tâm lý chính là một mực tại không hiểu tối hôm qua Hướng Vấn Thiên tên khốn kia tại sao lại đột nhiên rút đi. Nếu không là Hướng Vấn Thiên đột nhiên rời khỏi, có lẽ hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Vậy mà lúc này Hướng Vấn Thiên chính là đã toàn thân mồ hôi lạnh trở lại Lục Trúc Hạng, hắn ngồi quỳ chân trong phòng, nhìn đến Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt thấy này nói, chuyện lần này là thuộc hạ làm việc bất lợi, ta. Được, Hướng thúc thúc, ngươi bình an trở về là tốt rồi. Nhậm Doanh Doanh cười ngắt lời nói, cứu phụ thân sự tình không gấp được, chúng ta mấy năm nay cũng chờ, không quan tâm lại chờ một chút. Hướng Vấn Thiên thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, là ta tâm cấp bách, nếu không phải như vậy, làm sao sẽ ngay cả kia người thân phận đều không hiểu rõ liền tùy tiện xuất thủ đây. May mà ta lùi nhanh, bằng không sợ rằng thật sự không về được. Nhậm Doanh Doanh nghe lời này, không nhịn được tò mò, phải biết động thủ lúc trước Hướng Vấn Thiên còn không sợ trời không sợ đất nói không có ai có thể lưu lại chính mình, tại sao trở về lại đột nhiên biến thành loại này, tựa hồ bị người hù dọa giống như. Nhật Nguyệt Thần Giáo không sợ trời không sợ đất Tiên Vương lão tử Hướng Vấn Thiên sẽ bị người hù dọa. Nhậm Doanh Doanh làm sao nghĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó nàng không nhịn được hỏi, Hướng thúc thúc, lần này gặp phải đối thủ rất khó giải quyết sao? Giang hồ này trên có thể để cho ngài kiên kỵ nhân vật chỉ sợ cũng không nhiều lắm đâu. Hướng Vấn Thiên nghe cười khổ lắc đầu nói, nào chỉ là khó giải quyết, muốn là sớm biết người kia thân phận, ta liền trốn xa xa, nhìn đều sẽ không nhìn nhiều. Nhậm Doanh Doanh nghe lời này một cái, càng hiếu kỳ hơn, nói ra, vậy người đáng sợ như vậy, khó nói so sánh Đông Phương Bất Bại còn đáng sợ hơn. Hướng Vấn Thiên cười khổ một tiếng nói, thật muốn so một lần mà nói, kia Đông Phương Bất Bại thật đúng là không bằng người kia đáng sợ, bất luận là thực lực, tính cách, lối làm việc, coi đời này có thể cùng hắn so sánh, thật là Long Phượng Lăng Giác, trước nhất Đông Phương Bất Bại còn chưa đủ tư cách. Nhậm Doanh Doanh nhất thời hai mắt sáng lên nói, lợi hại như vậy, chẳng lẽ là trên thiên bảng so sánh Đông Phương Bất Bại càng cao nhân vật? Là ai? Yến Nam Thiên? Không phải, hắn đã rất nhiều năm không ra mặt, đó là Trúc Ngọc Nghiên, Thiên Sơn Đồng Mỗ, cũng không phải, bọn họ mới không có giúp Lữ Lân áp tiêu, kia một đạo nhân cùng Huyền Trường liền càng không thể nào, chẳng lẽ là? Không cần nói ra đến. Hướng Vấn Thiên không nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh như thế thông minh, liền nhanh như vậy đoán được. Nhậm Doanh Doanh cũng là dọa cho giật mình, không nhịn được hỏi, thật là hắn? Không phải nói hắn bị tứ đại thánh tăng vây công, thụ thương không biết dấu vết sao? Làm sao sẽ giúp Lữ Lân áp tiêu? Điều này sao có thể? Hướng Vấn Thiên lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể chúng ta chỗ nào đoán được, chẳng qua hiện nay Phật môn tìm kiếm khắp nơi hắn, các đại phái 10 vạn nhân mã vẫn còn ở Tây vực, nhìn hắn giấu giếm hành tích, không nguyện tùy tiện động thủ, chắc là thương thế không nhẹ, cho nên nhất định không muốn bị Phật môn người tìm ra. Nếu như chúng ta bại lộ hắn hành tung, thánh cô hẳn minh bạch, lấy người kia lối làm việc, chính là Đông Phương Bất Bại cùng mặc cho giáo chủ liên thủ cũng là chuyện vô bổ. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy nhanh chóng gật đầu liên tục, sắc mặt có chút tái nhợt nói, ta minh bạch, ta sẽ không nói lung tung. Hướng Vấn Thiên thấy vậy thở dài một tiếng, người kia hung danh thật là quá lớn. Hôm nay hồi tưởng lại đêm đó đột nhiên đẩy ra lụa mỏng, nhìn thấy gương mặt đó thời điểm, trong lòng của hắn cũng vẫn như cũ vẫn còn sợ hãi không ngừng a. Giữa trưa, Đế Lăng Tiên đoàn người tại ven đường một cái trà quầy hơi chút nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay đi theo xe ngựa võ giả đã thiếu một hơn nữa, làm nhận ra cùng Hách Thanh Hoa cùng nhau đi theo xe ngựa hậu nhân là Thanh Ma thủ y khốc sau đó, lại thiếu một hơn nữa, mà hôm nay còn đi theo võ giả cũng là xa xa chỉ đến, không dám tới gần, rất sợ chọc trong xe ngựa cao thủ thần bí nổi giận xuất thủ. Tối hôm qua đại chiến chi tiết không rõ ràng, nhưng nhìn tình huống hiện trường, rất nhiều người đã có thể đại khái đoán ra là có người thiết kế tỉ mỉ mai phục, hơn nữa theo phụ cận võ giả nói, động thủ người chúng tối thiểu có 3 vị tông sư. Mà 3 vị tông sư một trong nhất định là Y Khốc, mà có thể cùng Y Khốc cùng nhau động thủ cũng phải là trên lệch không bao nhiêu cao thủ, như thế gần với thiên bảng cấp thực lực tam đại tông sư liên thủ, còn có cường nỗ cùng còn lại tiên tiên võ giả phụ trợ, kết quả vẫn bị người ta dứt khoát thu thập, xe ngựa kia bên trong cao thủ thần bí thân phận cùng thực lực không khỏi càng ngày càng để cho người tốt kỳ. Cho nên, hôm nay đi theo xe ngựa trong võ giả, trong đó rất lớn một nhóm người đã không quan tâm thanh kia chú định với bọn hắn vô duyên thiên ma cầm, bọn họ hôm nay càng muốn biết phải, trong xe ngựa cao thủ thần bí đến cùng người nào. Tiền bối cứu ta. Tiền bối cứu ta. Khúc Phi Yên vừa muốn bưng vừa ngâm nước trà ngon đưa cho trong xe ngựa giáo chủ, đột nhiên từ bên cạnh Lâm Tử lao ra một cái tóc hai bù xù đại hán, hoảng sợ Lâm Bình Chi mấy người vừa muốn rút kiếm, kia hán tử lại ầm ầm một tiếng, trực tiếp quỳ gối trước xe ngựa, không ngừng dập đầu cầu khẩn nói, tiền bối mau cứu ta, mau cứu ta, ta thật khó chịu, thật là thống khổ a a. Bên kia cũng tại bưng ly trà giải khát Y Khốc nhìn đến cái kia hán tử, đột nhiên sững sốt nói, Tây Môn Nu. 195. Chương 196, thần thánh phương nào. Uống một chén trà, thuận tiện lại thu một cái thủ hạ, xe ngựa tiếp tục lên đường. Mà sau lưng đám võ giả lại cơ hồ đều dừng lại. Thần tiên Tây Môn Nu, ở trên giang hồ để cái tên này, so với Thanh Ma thủ Y Khốc càng thêm vang dội, đó là nổi tiếng danh hào, một tay xuất thần nhập hóa tiên pháp tại tông sư bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, càng bị rất nhiều người ca tụng là giang hồ đệ nhất thần tiên. Nhưng mà chính là một cao thủ như vậy, lại bị người hành hạ ban ngày ban mặt quỷ gối trên đường lớn cầu cứu. Tại lúc này, trong xe ngựa cao thủ thần bí đã trong lúc vô tình bị mọi người trong lòng cùng ma đầu các loại danh hào tìm tới ngang bằng. Mặc dù hiếu kỳ tâm vẫn rất lớn, nhưng mà cùng tánh mạng mình so với, đại bộ phận người vẫn là cố nén chính mình lòng hiếu kỳ. Rất tự biết mình rút lui. Ví dụ như Giang Biệt Hạc đang nhìn đến Tây Môn Nu, Y Khốc, Hách Thanh Hoa ba người giống như là ba cái người làm một dạng đi theo xe ngựa sau đó, trong lòng của hắn chấn động không thôi, càng là không ngừng hâm mộ, sau đó liền dứt khoát kiên quyết quay đầu đi Quỷ Thánh Cung tụ họp. Nếu chỉ dựa vào mình là Đoạt Không Thiên Ma Cầm, vậy liền cùng đại gia hợp mưu hợp sức, mượn lực đả lực, mượn đao giết người, ngược lại chính loại chuyện này mới là hắn am hiểu nhất sao? Trừ Giang Biệt Hạc, Hưng Vân Trang Long Khiếu Vân Cha còn cũng biết rõ lựa chọn vứt bỏ từ Lữ Lân trong tay Đoạt Cầm, bất quá bọn hắn trừ Đoạt Cầm còn có chuyện càng trọng yếu muốn làm, đó chính là giúp Long Tiểu Vân bắt người rút ra nội lực. Mà bởi vì thiên ma cầm bị hấp dẫn qua đây trời nam biển bắc võ giả càng là nhiều không kể xiết, lấy Hưng Vân Trang mấy vị cao thủ thực lực, lựa chọn một ít người thích hợp hạ thủ không khó, hơn nữa bởi vì mất tích võ giả không phải dân bản xứ, cũng sẽ không bị người rất nhanh phát hiện, cho nên mãi cho đến thiên ma cầm sự kiện kết thúc gần một năm sau, có người mới đột nhiên phát hiện, trong đoạn thời gian đó quái lạ mất tích rất nhiều tiên thiên võ giả, thậm chí một ít tông sư võ giả, hơn nữa, cơ hồ đều là sống không thấy người, chết không thấy xác, phi thường bị dị. Bất quá lúc đó vật đổi sao rời, bất luận ngươi làm sao nghĩ, cũng căn bản không có ai sẽ nghĩ tới những thứ này, sự tình sẽ cùng Nghĩa Bạc Vân Tiên Long Khiếu Vân Long đại hiệp có liên quan. Từ khi thành Dương Châu Hỏa Thiêu khách sạn về sau, Đế Lăng Thiên đoàn người Nam Hạ chi lộ thì càng tốt đi, một đường đến Phúc Kiến, từ Phúc Y Tiêu cục lấy được 3 chi 500 năm phân linh dược, để cho Đế Lăng Thiên thương thế khôi phục tăng nhanh một ít, chờ đến Đại Lý Thương Sơn phủ cận thời điểm, Đế Lăng Thiên chân khí rốt cuộc khôi phục hoàn toàn, tuy nhiên trong kinh mạch vết nứt cũng tại không ngừng giảm bớt, tăng nhanh tốc độ khép lại, nhưng là bởi vì vết nứt quả thực quá nhiều, cho nên Đế Lăng Thiên lúc này cho dù chân khí khôi phục 10 phần, chính là thật muốn xuất thủ, hắn tối đa sử dụng ra 5 thành công lực, bởi vì nhiều hơn nữa, hắn gân mạch sẽ không nhịn được trực tiếp nổ tung. Bất quá đến Thương Sơn, Lữ Lân đưa Tiêu nơi liền gần, điểm thương phái chính là tại cái này Đại Lý Thương Sơn bên trong, cho nên vừa vào Thương Sơn khu vực, Lữ Lân liền cảm giác toàn thân đều thoải mái rất nhiều, một hồi chỉ cần đem Thiên Ma cầm giao cho điểm thương phái trưởng môn Hàn Tốn, hắn nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn, cũng coi là không có đập bọn họ Lữ gia thiên hạ một tiêu cục danh hảo. Ôi, ngược lại thời điểm nhất định phải tìm một khách sạn, tốt tốt ngủ đủ a. Lữ Lân vừa nghĩ như vậy, đột nhiên phụ cận trong rừng một hồi phá phong âm thanh truyền đến, Lâm Bình Chi lập tức một tiếng quát to, cẩn thận, có mai phục. Vừa dứt lời, một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử liền đem từ bốn phương tám hướng hiện thân, đem Đế Lăng Thiên đoàn người bao bọc vây quanh. Cái này một lần, Hách Thanh Hoa không do dự, nàng cũng không dám do dự nữa, đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo có lẽ về sau sẽ rất khổ sở, nhưng là bây giờ không đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo, nàng sợ vị thần bí kia cao thủ sẽ lập tức một trường đem nàng đập chết. Mà Y Khốc cùng Tây Môn Nhu đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là cũng không có quá lớn sợ hãi, trừ một cái Đông Phương bất bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo thật đúng là không để cho bọn họ đặc biệt kiêng kỵ cao thủ, huống chi hôm nay bọn họ bị người chế trụ, cũng sẽ không giống Hách Thanh Hoa loại này phân không rõ nặng nhẹ. Ngay tại Hách Thanh Hoa và Tam Đại Tông sư đứng tại trước xe ngựa chuẩn bị thời điểm động thủ, phía trước Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đột nhiên hướng về hai vừa lui mở, bỏ ra một con đường, sau đó một ít thân mang trưởng lao trang phục võ giả chậm rãi đi tới. 1, 2, 3 Hách Thanh Hoa đếm xem, tổng cộng 9 cái võ giả xếp thành một hàng đứng trước mặt bọn họ, đem ngựa xe toàn bộ vây vào trong, trong đó lúc trước động thủ một lần Đồng Bách Hùng cũng tại trong đó. Tây Môn Nu nhìn đến trận thế này cũng là cao mày không thôi, Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lao đến 5 cái, tứ đại đường chủ càng là không thiếu một cái, 4 cái tông sư võ giả, 5 cái tiên thiên đỉnh phòng, như thế đại trận trận. Xem ra Nhật Nguyệt Thần Giáo là nguyện nhất định phải có. Cái này một trận không tốt đánh a. Trong lòng nghĩ như vậy, trong tay nắm chặt hắc tiên. Bên cạnh Y Khốc cũng là trầm mặc lấy ra thanh ma thủ, Hách Thanh Hoa khẩn trương nắm độc tiên, tâm lý không nhịn được chửi mẹ, Nhật Nguyệt Thần Giáo có bệnh sao? Làm một đêm phá cẩm, tại sao ư? Lúc này Đồng Bách Hùng chậm rãi mở miệng nói, giao ra Thiên Ma Cẩm, cho các ngươi một cái tự sát thời cơ. Nếu không một hồi, bản đường chủ định để các ngươi biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng mà giống như lần trước loại này, Đế Lăng Thiên không mở miệng, những người khác căn bản không dám mở miệng, ngay sau đó Đồng Bách Hùng lần nữa cảm giác mình lại bị nhục nhã. Hắn chăm chú nhìn xe ngựa, nổi giận mắng, giấu đầu lòi đuôi, tính toán anh hùng gì? Hôm nay đừng nói là trốn ở trong xe ngựa, ngươi chính là ẩn náu tại lòng đất thập bát tầng địa ngục, lão tử cũng phải đem ngươi kéo ra ngoài, rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Giết cho ta. Ầm. Xiêu xiêu xiêu. Đồng Bách Hùng vừa dứt lời, xe ngựa kia đột nhiên một tiếng nổ tung, buồng xe trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt hướng về bốn phương tám hướng. Lâm Bình Chi và người khác có Đế Lăng Thiên sớm truyền âm nhập mật, dồn dập tung người mà lên né tránh mảnh vỡ. Đồng Bách Hùng mấy người cũng vậy lùi lùi, lẩn tránh trốn, có không tránh khỏi dứt khoát kéo một cái sau lưng Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử làm tấm thuận dùng. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, bốn phía Nhật Nguyệt Thần Giáo phổ thông đệ tử giống như cắt lúa mạch bình thường ngã xuống một phiến. Trong chớp mắt, non xanh nước biết Thương Sơn chân núi đã là thời phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, thê thảm không thôi. Nhật Nguyệt Thần Giáo những cao thủ thấy vậy giận dữ, nhưng mà bọn họ nhưng không có lập tức hướng về trên xe ngựa bóng người kia, mà là ngẩng đầu quát to, Đỗ Phục Uy, không động thủ nữa, linh dược cùng kim cũng đừng nghĩ muốn. Ha ha ha, thúc giục cái gì? Lao tử này không phải là tới sao? Trong khi nói chuyện, chỉ thấy một cái đầu mang cao quan, dung mạo phong cách cổ xưa đại hán từ trong rừng bay vút mà đến, chính là tung hoành giang hoài hắc đạo kiêu hùng Đỗ Phục Uy. Nguyên lai kia Đồng Bách Hùng ngày đó mang theo Phong Lôi Đường đệ tử đến trước cướp đoạt Thiên Ma Cẩm, cuối cùng bị Đế Lăng Thiên đánh thất bại tan tác mà quay trở về sau đó, hắn không từ bỏ. Một bên liên hệ giáo bên trong cao thủ hảo hữu, một bên lấy kim ngân cùng linh dược làm điều kiện Đỗ Phục Uy đến trước trợ trận. Hôm nay trên giang hồ đều nói trong xe ngựa cao thủ thần bí là một cái bị thương trên người thiên bảng cấp cao thủ, kia hắn liền tới một cái chính thức, hoàn hảo vô hại thiên bảng cấp cao thủ, cái này một lần, hắn nhất định phải xem, dám hai lần mặc kệ chính mình, nhục nhã người mình, rốt cuộc là thần thánh phương nào. 196. Chương 197, Đỗ Phục Uy. Thương Sơn chân núi, Đỗ Phục Uy phi thân rơi vào Đồng Bách Hùng bên người, sau đó nhìn về phía trên xe ngựa mang theo nón lá người thần bí hung tàn nở nụ cười. Nói, bất quá chỉ là một cái thiên bảng cấp tông sư, thụ thương không cố gắng ẩn nút, vậy mà còn mang theo nón lá che khuôn mặt, giả thần giả quỷ. Là bản thân ngươi lộ ra bộ mặt thật sự thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn lao tử tự mình động thủ. Đế Lăng Thiên nón lá phía dưới nổi lên hiện một vệt đường cong nguy hiểm, thanh âm lạnh như băng nói, Đỗ Phục Uy, ngươi ba phen mới bận cùng bản tọa là địch, chính là thật muốn chết ta. Đỗ Phục Uy nghe được thanh âm này, tâm lý đột nhiên một hồi lòng rung động, tựa hồ cảm giác ở chỗ nào đã nghe qua, nhưng mà lại tỉ mỉ nghĩ lại nhớ không nổi rốt cuộc là ở chỗ nào nghe thấy. Lúc này bên cạnh Đồng Bách Hùng nghĩ đến chính mình hai lần nói chuyện, trong xe ngựa người thần bí lại không nói một lời, mà Đỗ Phục Uy vừa đến trận, đối phương liền mở miệng, đây hiển nhiên là cảm giác mình thực lực thấp kém, không đủ phân lượng cùng hắn nói chuyện a. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhất thời tâm lý giật quá, ngay sau đó đối với bên cạnh Đỗ Phục Uy thúc giục, còn chờ cái gì, Đỗ tổng quản, cầm xuống người này, đáp ứng ngươi kim ngân linh dược tự nhiên sẽ dâng lên. Đỗ Phục Uy hướng về phía Đồng Bách Hùng nhe răng nở nụ cười, trong đôi mắt hung quang thiểm tức nói, lão tử nếu đáp ứng giúp ngươi giết người, vậy dĩ nhiên là sẽ giúp ngươi làm được, nhưng mà ngươi lại mẹ nó lắm mồm, có tin không lão tử trước tiên giết ngươi. Ngươi Đồng Bách Hùng nghe vậy giận dữ, nhưng mà nhìn đến khí thế như vực sâu, vẻ mặt hung tàn Đỗ Phục Uy, hắn cuối cùng vẫn là không dám nói gì nữa. Chỉ là tâm lý không nhịn được thầm mắng, chờ chuyện này, bản đường chủ liền bẩm báo Đông Phương giáo chủ, định đem ngươi Đỗ Phục Uy chém thành muôn mảnh. Đỗ Phục Uy chấn nhiếp Đồng Bách Hùng, lúc này mới hài lòng nhìn về phía người non lá nói, ngươi là người nào, hãy xưng tên ra, có gì ngôn gì thì nói nhanh lên, nếu không một hồi động thủ lên, lão tử cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên Đỗ Phục Uy luôn luôn hung tàn thành tính, khoa trương tự đại, nhưng mà hắn có thể sống đến bây giờ, nên có cẩn thận một chút nhưng cũng không ít, cho nên bởi vì vừa mới lòng rung động cảm giác, hắn không khỏi hỏi nhiều mấy câu, chính là muốn biết rõ Đế Lăng Thiên thân phận. Nhưng mà Đế Lăng Thiên vừa mới không có lập tức động thủ cũng không phải là vì với bọn hắn phí lời, hắn là bởi vì kinh mạch bị tổn thương cho nên vô pháp thần tốc vận chuyển chân khí, lúc này công phu bất quá là vì chờ đợi chân khí âm thầm vận hành Đế Lâm quyền lộ tuyến, hôm nay chân khí cuối cùng từ đan điền chậm rãi truyền vào hai tay, sau đó tập hợp tại hai tay bên trên, Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, nón la xuống thanh âm hàn băng thấu xương nói, muốn biết bản tọa thân phận, trước tiên tiếp bản tọa một quyền này lại nói. Hướng theo Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, trên xe ngựa thân ảnh đột nhiên thoáng một cái, trong nháy mắt liền đến giữa không trung, năm đấm phải ấn đột nhiên dâng lên đỏ ngầu ánh sáng, một luồng giống như thần ma buông xuống một dạng bàng đại khí thế đột nhiên từ quyền kia ấn bên trong truyền đến. Đỗ Phục Uy vừa cảm thụ đến cái này cổ hiểu rõ khí thế, nhất thời hai mắt lớn trừng, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng thẳng lui đỉnh đầu, hắn há mồm muốn nói điều gì, nhưng mà quyền kia ấn khước quyển như sụp đổ bất chu sơn bình thường, mang theo sấm rền tiếng vang lớn, nơi đi qua hư không chấn động kịch liệt tiêu gạo, bàng bạc như luyện ngục một dạng áp lực khổng lồ áp tới hắn căn bản là không có cách né tránh, cũng mở không nổi miệng. Một quyền này hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Đỗ Phục Uy minh bạch chính mình lúc này tình cảnh, đáy lòng hung tính bị kích động, một tiếng bạo hống, toàn thân chân khí phun trào, hai tay đột nhiên hướng lên vung lên, chính là đem chính mình tuyệt kỹ tụ lý càn khôn xuất ra. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, Đế Lăng Thiên xoay mình rơi xuống đất, khẽ nhíu mày, tuy nhiên chỉ dùng 5 thành công lực, nhưng mà Đỗ Phục Uy dù sao cũng là thiên bảng cấp cao thủ, kia lực phản chấn để cho trên cánh tay hắn vốn là thụ thương yếu ớt gân mạch vết nứt vậy mà thiếu một chút lại nặng thêm. Nhưng mà hôm nay tình huống này, hắn nếu như không thể dứt khoát lưu loát giải quyết Đỗ Phục Uy, lại bị Nhật Nguyệt Thần Giáo người vây công, sợ rằng chính mình thương thế nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên túc hạ một chút, thân hình giống như cơi gió mà đi bình thường, tiêu sái lại nhanh như thiểm điện lần nữa lao thẳng tới Đỗ Phục Uy mà đi. Mà bên kia Đỗ Phục Uy vừa mới đem hết toàn lực chặn Đế Lăng Thiên năm thành công lực một quyền sau đó, trực tiếp liền lùi lại 5-6 bước, ngực một hồi khí huyết phun trào, phốc một tiếng, trực tiếp phun ra một búng máu, hiển nhiên đã chịu không ít nội thương. Nhưng mà hắn vừa mới áp xuống trong lòng nghịch huyết, ngẩng đầu một cái đi, đều xem đến Đế Lăng Thiên giống như tiên đế đến đuổi, nhanh chóng ép tới gần, tay trái đỏ ngầu quyền ấn lần nữa sáng lên, nhất thời vội vã kinh hô: "Đế giáo chủ tha mạng, ta nhận thua." Đế Lăng Thiên bị thai không nghe, đấm tay trái ấn đột nhiên vung lên, một tiếng ầm vang nổ vang, đỏ ngầu quyền ấn trong nháy mắt vọt tới Đỗ Phục Uy trước mặt. Ầm. Vành. Phốc. Đỗ Phục Uy không nhịn được hét thảm một tiếng, trực tiếp bị quyền ấn đánh bay về phía sau mấy trượng, giữa không trung dòng máu càng là không ngừng phun ra. Kia bộ dáng thê thảm nhìn Nhật Nguyệt Thần Giáo trong lòng mọi người trực đả lạnh run. Mà Tây Môn Nhu cùng Y Khốc chính là đồng thời tâm lý một hồi, vừa mới Đỗ Phục Uy xưng hô tiền bối là đế giáo chủ. Nhắc tới, Đế Lăng Thiên Đế Lâm quyền tuy nhiên tại rất nhiều cao thủ trong mắt đã là tiêu chí tính công pháp, nhưng mà tại Giang Nam một ít chưa thấy qua Đế Lăng Thiên, chỉ nghe qua Đế Lâm quyền uy danh võ giả trong mắt, chỉ là đỏ ngầu quyền ấn cũng rất khó một hồi cùng Đế Lăng Thiên liên hệ tới. Dù sao, trên giang hồ hỏa thuộc tính, dương thuộc tính nội công đều sẽ có chân khí màu đỏ, mà quyền pháp liền, chỉ có cùng Đế Lăng Thiên giao thủ qua, cảm thụ qua Đế Lâm quyền này bá đạo vô biên quyền ý về sau, ngươi có thể phân rõ, vậy rốt cuộc ai là ai. Đỗ Phục Uy tiếp nối hai nhớ Đế Lâm quyền, đụng gậy chừng mấy quả đại thụ mới dừng lại, nhưng mà ngẩng đầu một cái liền lại nhìn thấy từ trên trời rơi xuống Đế Lăng Thiên, nhất thời lúng túng không giống nhau hô lớn: "Ta đầu hàng, đế giáo chủ tha mạng, ta nguyện quy thuận giáo chủ." Đợi nghe phân phó, Đế Lăng Thiên nắm đấm ngừng ở Đỗ Phục Uy đỉnh đầu, sau đó một cái lạnh lùng thanh âm nói: "Ngươi cũng là thật tâm nguyện ý quy thuận?" Đỗ Phục Uy lập tức nói: "Ta là thật lòng, thuộc hạ tham kiến giáo chủ." "Giáo chủ vạn an." Đế Lăng Thiên nón lá xuống lãnh đạm hai con mắt nhìn đến quỳ ở trước mặt mình Đỗ Phục Uy lạnh lùng nói: "Đã như vậy, về sau ngươi liền cùng bản tọa bên người làm cái tùy tùng đi." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Đỗ Phục Uy tâm lý lập tức thở phào, nhưng mà tiếp theo liền cảm giác lưỡng đạo rét lạnh đồ vật bắn vào chính mình song vai. Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm lần nữa truyền đến nói: "Đây là sinh tử phù, về phần tác dụng, nghĩ đến ngươi hẳn nghe nói qua. Chỉ cần ngươi trung thành làm việc, mỗi năm tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược, hiện tại bản tọa tạm thời áp chế sinh tử phù thời gian phát tác, theo sau nửa giờ bạo phát, bất quá đến lúc đó sẽ càng thêm thống khổ, cho nên tại cái này trong vòng nửa canh giờ, ngươi muốn cùng Hách Thanh Hoa và người khác đem Nhật Nguyệt Thần Giáo người xử lý sạch sẽ. Chạy thoát một người, bản tọa liền nhiều đưa ngươi một cái sinh tử phù." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Đỗ Phục Uy không dám có bất kỳ bất mãn nào, sau khi hành lễ lập tức đứng dậy, dùng một khỏa thuốc chữa thương sau đó, cắn răng hướng về Nhật Nguyệt Thần Giáo người. Đối với sinh tử phù danh hiệu, hắn tự nhiên không xa lạ gì, Nam Hải 36 động, 72 đảo người lúc trước bị Linh Thiếu Cung sinh tử phù hành hạ đau đến không muốn sống sự tình toàn bộ giang hồ người nào không biết. Vừa nghĩ tới sau này mình bị thằng này, Đỗ Phục Uy đáy lòng hung lệ chi khí liền ngăn không được triệt để bạo phát. "Đông Bách Hùng, ngươi cho lão tử đi chết đi." 197. Chương 198, giết. Đối với Đỗ Phục Uy trong nháy mắt từ minh hữu biến thành địch nhân, Đông Bách Hùng là vẻ mặt mộng bức khiếp sợ. Vừa mới hắn còn đối với Đỗ Phục Uy bị trên xe ngựa người thần bí hai quyền đả thất bại thảm hại khiếp sợ không thôi, tâm lý thầm mắng Đỗ Phục Uy không phải thiên bảng cấp chiến lược sao? Làm sao bị một cái thụ thương thiên bảng cấp tông sư cho đánh cho thành loại này? Nhưng mà hắn tiếng mắng còn chưa từ đáy lòng tiêu tán, Đỗ Phục Uy liền vẻ mặt hung tàn đánh trở lại, hơn nữa còn một bộ cùng chính mình có thủ không đội trời chung giống như hướng tự mình ra tay. Đây là làm sao sẽ chuyện? Đỗ Phục Uy hai tay huy động liên tục, tụ lý càn khôn trực tiếp chụp vào Đông Bách Hùng, căn bản không có một câu giải thích gì tứ, chính là đánh cho đến chết. Nhật Nguyệt Thần Giáo những người khác thấy vậy, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Lúc này Tây Môn Nhu và người khác bên thai vang lên Đế Lăng Thiên thanh âm: "Đỗ Phục Uy hiện tại là bản toàn người, các ngươi đồng loạt ra tay mau sớm giết sạch địch nhân đi." Ngay sau đó, sau một khắc, Tây Môn Nhu, Y Khốc, Hách Thanh Hoa dồn dập xuất thủ, Lữ Lân cùng Lâm Bình Chi cũng là một bên xuất thủ, một bên che chở Khúc Phi Yên, mà Khúc Phi Yên chính là vẻ mặt hưng phấn khiến cho vừa học không lâu Bạch Mãng tiên pháp, tuy nhiên nàng tu vi không cao, nhưng mà đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo phổ thông đệ tử sát thực đủ. Đế Lăng Thiên không tiếp tục xuất thủ, mà là chậm rãi vận chuyển chân khí lặng lẽ tu bổ kinh mạch thương thế, không đến nửa giờ, tại Đỗ Phục Uy hung tàn dưới sự đả kích, Đồng Bách Hùng không kiên trì được đến trăm chiêu liền bị một trường đánh vào ngực, thổ huyết mà chết.